Hư ảnh trì trệ, là như thế này a? Ngươi không nên gạt ta. Chu Thư nhẹ gật đầu, rất chân thành, đương nhiên là, vận mệnh cách so ngươi tưởng tượng phải càng mạnh, mà thi triển đi ra ngươi đồng dạng cũng thế, cho nên ta cho rằng, ngươi hẳn là càng tin tưởng vận mệnh cách, nó có thể làm đến, so ngươi thấy càng nhiều. Ta minh bạch. Hư ảnh gật gật đầu, rất nhanh trầm tĩnh lại. Đến nàng như vậy cảnh giới, rất nhiều thứ đều là một điểm liền rõ ràng, trước đó Chu Thư những lời kia đã cho nàng không tiểu gợi mở, nàng cần chỉ là một cái xác thực chứng cứ, đến thoát khỏi mình đối vận mệnh tinh hà chấp nhất, nếu như Chu Thư nói là thật, mình thiên mệnh vận quyết có chính mình cũng không có đánh giá đến lực lượng, kia đích xác nói rõ, pháp tắc bản thân còn có càng lớn tiềm lực, chỉ là mình còn không có cảm ngộ đến, mà mình nhìn thấy vận mệnh kết cục cũng chưa hẳn là thật. Kết cục. Giờ khắc này, nàng giống như ngộ đạo. Từ nàng nhìn thấy vận mệnh tinh hà một khắc kia trở đi, nàng liền đem vận mệnh tinh hà xem như mình truy đuổi mục tiêu, về sau hết thảy tỉ như tu luyện cùng đều là dùng cái này tiến hành, cũng lấy được cực lớn tiến bộ. Theo nàng tiến một bước thấy rõ ràng vận mệnh tinh hà, nàng cũng nhìn thấy vận mệnh của mình trung cực, một mực lấy mạng vận tinh hà làm mục tiêu nàng, liền thuận lý thành chương đem nhìn thấy trung cực xem như mình kết cục, từ đó tìm cái khác hán đường. Hiện tại Chu Thư lời nói, để nàng minh bạch vận mệnh tinh hà cũng không phải là vận mệnh cách hết thảy, kia mục tiêu của nàng cũng hẳn là càng tài cao hơn đúng. Mặc dù tu vì cái gì cũng không có cải biến, nhưng mục tiêu tăng thêm một bước, để nàng có tại pháp tắc bên trên kế tiếp theo động lực để tiến tới. Nhìn xem kim quang bên trong hư ảnh, Chu Thư mỉm cười, mình đây coi như là giúp người khai ngộ rồi. Rất không tệ, nhân quả bên trên nhất định có thể có không tiểu tiến triển, pháp tắc tiến bộ, cũng chính là thư chi đạo tiến bộ. Bất quá hắn không cảm thấy cái này là rất lớn thành tựu, chuyện như vậy hắn lại không phải lần đầu tiên làm, trước đó hắn đã giúp quỷ thần, còn giúp đa nghi ma lão nhân, về sau cũng sẽ một mực làm tiếp, đều có người dự định. Thuận tiện nói một câu, hắn thấy, đại thành chủ cùng Linh Lung Thiên Tiên không sai biệt lắm, nếu như không phải có câu nệ tại Yên Ổn Thành, khẳng định so Linh Lung Thiên Tiên còn mạnh hơn, thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ, tâm ma lão nhân đối phó hắn cũng muốn phí một phen chắc trở. Hư ảnh nhìn về phía Chu Thư, không người thi lễ một cái. Bên trên Tụy Như phủ lần này không có chấn kinh, ngược lại cảm giác phải đương nhiên, mặc dù nàng không có hoàn toàn minh bạch, nhưng cũng biết Chu Thư những lời kia cho Thiên Tiên trợ giúp rất lớn, Thiên Tiên đem Chu Thư xem như một câu chi sư, hành lễ rất bình thường. Chu Thư nhượng bộ mấy bước, trầm âm thanh nói, tại vận mệnh cách bên trên, ta kém xa Thiên Tiên, đây chẳng qua là ta một chút ý nghĩ, Thiên Tiên khỏi phải quá để ý. Là sáng tạo đạo giả quá khiêm tốn, nếu không phải thông thấu rất nhiều đại đạo pháp tắc, lại có thể nào sáng tạo ra một loại mới nói. Có cơ hội, ta thật nghĩ nhiều cùng sáng tạo đạo giả lĩnh giáo một hai. Hư ảnh nhìn về phía Tùy Như phủ, biểu lộ ra khá là cảm khái lắc đầu, "Như phủ, ngươi có đại cơ duyên a." "Ta..." Tùy Như phủ ngẩn người, nhưng rất nhanh liền hiểu được, Thiên Tiên nói là khoảng thời gian này nàng một mực cùng Chu Thư cùng một chỗ, vội vàng nói, "Đều là sáng tạo đạo giả cho ta, có rất nhiều ta cũng đều không hiểu, nhưng ta tất cả đều nhớ kỹ." Hư ảnh chuyển hướng Chu Thư, chính âm thanh nói, "Thật xin lỗi, ta muốn về trước đi lĩnh hội." Chu Thư cười hành lễ, "Thiên Tiên xin cứ tự nhiên." Hư ảnh đáp lễ lại, "Sáng tạo đạo giả lúc nào đến Linh Lung Tiên đều có thể, ta bên này xin đợi đại giá." Chương 4085, nguyện vọng của ta. Chu Thư quay trở lại bàn cổ quật, không phải lo lắng Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn an nguy. Trận giới đã bị Linh Lung Thiên Tiên phá tan, những thủ vệ kia cũng không có trùng kiến tâm tư. Trên thực tế, tại Linh Lung Thiên Tiên thi triển Thiên Mệnh Vận Quyết thời điểm, liền có rất nhiều người rời đi, nhất là Huyền Linh Tông bên kia, cơ bản đều đi. Bọn hắn hẳn là thanh sở thiên giải lụa tiên đi Chu Thư, lại thủ bàn cổ quật không có ý nghĩa, cũng biết lần này bàn cổ quật, bởi vì Thiên Tiên cùng Chu Thư xuất hiện, khẳng định phải qua loa kết thúc. Mình cũng không cần lo lắng, thánh nhân bảo hộ, xông phá thánh nhân kết giới, chí ít tiên đỉnh bên này đại nhân vật sẽ không lại ra tay với hắn. Nhìn thấy đi tới Lý Thiếu Trúc, Trung Cương nhất thời ngạc nhiên, lập tức vung tay áo bắt tới. Vừa mới Thiên Mệnh Vận Quyết hắn cũng mắt thấy, giống như những người khác cho rằng Chu Thư thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới êm đẹp lại trở về. Còn như thế nhanh. Chu Thư tránh ra, lạnh nhạt nói, bên người đều không có mấy người, còn như thế chấp nhất nhìn chằm chằm lối ra, Khương trưởng lão, vì Bạch Đế thành cùng tiên đỉnh, ngươi thật đúng là khác Trung Cương vị a. Một chảo lóe lên, để Trung Cương minh bạch cái gì, thu tay về, Chu Thư, ngươi làm sao lại đến, Linh Lung Thiên Tiên đâu? Ai? Chu Thư lắc đầu thở dài, các ngươi đều cảm thấy ta là bên trong Linh Lung Thiên kế. Vì cái gì liền không cho rằng ta là tương kế tiểu kế đâu? Trung Cương tâm thần chấn động, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Linh Lung Thiên Tiên nàng đánh một trận, người này cũng không thể làm gì được người kia, nàng không đi còn có thể thế nào? Chu Thư cười nhạt một tiếng, ta lúc đầu cũng muốn đi, đột nhiên nhớ tới còn có một việc muốn hỏi ngươi, liền trở lại. Khương trưởng lão thấy Chu Thư bình yên tới, thần sắc nhược định, Trung Cương khí thế dần dần đánh tan, lòng dạ cũng thấp một nửa, cường tự nhấc lên một chút, trầm giọng nói, ngươi có chuyện gì? Lão phu không cứ gọi Khương trưởng lão, lão phu là Bạch Đế thành Trung Cương, hiện tại cũng không có người khác tại, thành khẩn chút tương đối tốt. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, Khương gia đều tại Tiên Thư Thành, còn chưa có xác định gia chủ mới, ta tin tưởng ngươi đều biết, có không có tính toán trở về. Trung Cương chệ dưới, ngươi là đến thuyết phục lão phu? Không phải, chính là tùy tiện hỏi một chút, nếu như ngươi nguyện ý trở về, Khương gia cửa thủy chung là rộng mở, không muốn trở về đi lời nói, tự nhiên cũng không quan hệ, bất quá. Chu Thư mỉm cười nói, ta có chút không rõ, nguyện vọng của ngươi không phải đã thực hiện, vì sao còn muốn lưu tại Tiên Đỉnh? Thực hiện rồi. Trung Cương tâm lý dâng lên một chút lửa, lạnh lùng nói, căn bản không có, lão phu trưởng lão này, bất quá khôi lỗi thôi. Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, quan sát bốn phía dưới, không có phát hiện gì thường, tâm mới yên ổn chút. Chu Thư lắc đầu, không cần lo lắng, không ai nhìn thấy ta, lúc đầu có người có thể nhìn thấy, nhưng ta cùng Linh Lung Thiên Tiên sau khi giao thủ, liền đã đi, kia là một vị xem ra rất có tinh thần lão giả, không biết ngươi có biết hay không. Tiện tay liền đem trước đó nhìn thấy lão giả hình dáng tướng mạo vẽ ra. Họa đạo gia trì, bỏ đi giả giữ lại thực, tự nhiên rõ ràng, vận vị mười phần, phảng phất lão giả kia liền đứng tại trước mặt, khí thế uy dung đều tại. Trung Cương nhìn chăm chú nhìn mấy lần, lại là có chút mê hoặc, rất mạnh, so lão phu mạnh rất nhiều, nhưng không biết, xem ra ngươi thật là khôi lỗi. Chu Thư tiện tay vung đi chân dung, ánh mắt lóe lên một chút thương hại, Trung Cương chẳng những không được đến Huyền Linh Tông truyền tin, ngay cả lão giả kia cũng không biết, không biết cũng không quan hệ, tóm lại hiện tại không ai tại, ngươi có thể nói thoải mái. Nha. Trung Cương gật gật đầu, rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp, lão phu vì sao muốn cùng ngươi nói thoải mái, ngươi thế nhưng là tiên giới địch nhân. Chu Thư cười cười, ta đích xác là, nhưng không trở ngại ngươi ta nói thật, ngươi cảm thấy thế nào? Mà lại cũng sẽ không có người đến quản ta, căn bản quản không được. Trung Cương tâm thần chấn động, đột nhiên nghĩ đến một cái gọi vô tội khiến đồ vật, khi người tu hành có xung kích thánh nhân thực lực, liền xem như tiên đỉnh cũng sẽ tạm thời buông xuống quá khứ thù hận, dù là lại nguy hại lớn cũng không truy cứu nữa, tiên đỉnh không phải đối tất cả người tu hành đều là như thế, tỉ như một vị nào đó nhân hoàng cũng không phải là, Chu Thư có phải là hắn hay không trước mắt không biết, nhưng có thể cùng Linh Lung Thiên Tiên giao thủ toàn thân trở ra đến xem, sợ là cách đến vô tội khiến cũng không xa. Chu Thư nhìn xem hắn, Khương trưởng lão, ngươi là dự định thành là chân chính tiên đỉnh trưởng lão? Không chỉ như thế, Trung Cương ổn định tâm thần, buông ra cố kỵ, lão phu vẫn luôn cảm thấy chỉ có chân chính khống chế lại tiên đỉnh mới có thể cải biến tiên giới cách cục, mới có thể chân chính để Khương gia phục hưng, nếu là làm không được, Khương gia vĩnh viễn cũng không thể trở lại tiên giới, trở lại huyền hoàng giới. Chu Thư chưa phát giác mà cười, ngây thơ, ngươi nói cái gì? Trung Cương nội trừng Chu Thư, tóc đi theo dựng thẳng lên tới, đem nguyện vọng ký thác vào không có thuốc chữa tiên đỉnh trên thân, không phải ngây thơ là cái gì? Chu Thư đạm mạc nói, thành là chân chính tiên đỉnh trưởng lão thì sao, ngươi liền có thể khống chế tiên đỉnh rồi, ngươi có thể thay thế Huyền Linh Tông Bách Lý Thiên Sơn, coi như ngươi thay thế Bách Lý Thiên Sơn, ngươi có thể thay thế Ảnh trưởng lão. Tiên đỉnh mãi mãi cũng là Ảnh trưởng lão độc đoán, ngươi đến bây giờ còn không rõ, không phải ngây thơ lại là cái gì? Trung Cương hừ một tiếng, từng chữ nói ra, vì cái gì không thể thay thế Ảnh trưởng lão? Chu Thư trệ dưới, nguyên lai mục tiêu của ngươi là Ảnh trưởng lão. Trung Cương rất là nghiêm túc gật đầu, Ảnh trưởng lão cũng là người tu hành thăng lên, lão phu vì cái gì không được? Chu Thư hơi có vẻ kinh ngạc, Ảnh trưởng lão cũng là người tu hành thăng lên. Tiên đỉnh trưởng lão cũng đi không được đầu ngày mai đi, như thế nào đi làm Ảnh trưởng lão? Không sai, Trung Cương vẻ mặt nghiêm túc nói, lão phu biết đến chí ít có một cái, đó chính là Huyền Linh Tông Thái Sử Bồn, hắn lúc đầu có thể thành thánh, nhưng cuối cùng từ bỏ, lựa chọn đi thần quốc làm Ảnh trưởng lão. Chu Thư càng phát ra kinh ngạc, không thành thánh đi làm Ảnh trưởng lão? Thành thánh chính là người tu hành mục tiêu duy nhất. Trung Cương phản hỏi một tiếng, không cùng Chu Thư trả lời, lại nói, tại không hiểu rõ thần quốc trước đó, tất cả người tu hành khả năng đều cho rằng như vậy, nhưng hiểu rõ thần quốc về sau, có người liền sẽ cải biến, cùng nó thành thánh siêu thoát hết thảy, còn không bằng lưu tại thần quốc làm Ảnh trưởng lão, nếu như ngươi có lựa chọn quyền lợi, có lẽ ngươi cũng sẽ do dự. Chu Thư dừng một chút, nhất thời không nói gì. Nguyên lai trừ bỏ thành thánh, người tu hành còn có một loại khác lựa chọn, đi làm Ảnh trưởng lão. Có thể làm đến, so thánh nhân còn ít ỏi hơn, dù sao tổng cộng chỉ có 6 cái, bất quá Ảnh trưởng lão đến cùng có như thế nào chỗ tốt, có thể làm cho người tu hành bỏ qua thành thánh đâu? Không siêu thoát chư thiên, mà là lưu tại chư thiên bên trong, là vì kế tiếp theo cầm giữ quyền thế, hay là cứu cực hưởng thụ. Có lẽ cả hai đều có, khả năng còn có khác. Không thành thánh, lưu tại chư thiên, còn có thể tùy thời khống chế ảnh hưởng chư thiên, có chút cùng loại với ma thần cùng vũ thần, đối với một ít người tu hành, sắc thực cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Thấy Chu Thư trầm mặc, Trung Cương trầm âm thanh nói, thẳng thắn nói cho ngươi đi, nguyện vọng của ta đã sớm thay đổi, trước đó là tiên đỉnh trưởng lão, nhưng về sau thì là thay thế Ảnh trưởng lão, thành là chân chính có thể thay đổi tiên giới người, cũng chỉ có đến lúc đó, Khương gia mới có thể tái hiện huy hoàng. Chu Thư hơi thở dài, lại cũng vô pháp phản bác. Chương 4086, ta nhớ được. Vậy ta chúc ngươi thành công. Chu Thư nâng nhấc tay, thành tâm thành ý, mặc dù cùng mình chọn lựa phương thức khác biệt, nhưng Trung Cương cũng là vì cải biến tiên đỉnh, hai người đi tại con đường khác nhau bên trên, nhưng mục tiêu nhất trí, vậy coi như không lên được nhân. Đa tạ. Trung Cương đáp lễ lại, vẫn hơi nghi hoặc một chút, ngươi thật cảm thấy ta có thể trở thành Ảnh trưởng lão? Chu Thư cười cười, ngươi rời đi Khương gia, bằng tự mình một người làm đến vị trí hiện tại, có chấp nhất cũng có năng lực, vì cái gì không có thể làm đến đâu? Làm được cũng có thể đến giúp Khương gia, lại nói ngươi cái này nguyện vọng rất lớn, nói không chừng ngươi đạt thành nguyện vọng ngày ấy, thư lão liền có thể thành thánh, cũng là một quả chuyện tốt. Ta thiếu thư lão rất nhiều. Trung Cương tâm thần trì trệ, do dự một hồi nói, thư lão, Khương gia hiện tại cũng còn tốt đó chứ? Tại Tiên Thư Thành liền không có không tốt, không cần lo lắng. Chu Thư khoát khoát tay, xoay chuyển ánh mắt, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào hiểu rõ đến Ảnh trưởng lão nội tình? Thái sử buồn là Ảnh trưởng lão, còn có bóng trưởng lão không thua gì thánh nhân, những sự tình này hắn đều là lần đầu tiên biết, trước mặt Trung Cương khả năng là cái thứ nhất có thể cùng hắn thổ lộ chân tướng tiên đỉnh trưởng lão, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội. Trung Cương chần chừ một lúc, nội tình không thể nói, một mực tại tiên đỉnh, luôn có thể hiểu rõ một chút, ta là có lần tiên đỉnh đại hội sau nghe tới trăm dặm được mùa cùng Bách Lý Thiên Sơn đối thoại, bọn hắn nói đến những chuyện này. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ta biết trăm dặm được mùa là Bạch Đế Thành một vị khác tiên đỉnh trưởng lão, nghe danh tự hắn cùng Bách Lý Thiên Sơn có quan hệ, nghe nói hai người là huynh đệ, nhưng không có chứng cứ xác thực. Trung Cương dừng một chút, những này không phải trọng điểm, danh tự huyết mạch cái gì đều không là vấn đề. Chu Thư gật gật đầu, nói đúng lắm, ta hỏi được liền rất không thú vị. Trăm dặm được mùa rất sớm đã không tại Bạch Đế Thành ở, hắn vẫn luôn đợi tại Huyền Linh Tông, cùng Bách Lý Thiên Sơn cùng một chỗ. Người khác nói Bạch Đế Thành là Huyền Linh Tông đao, nói kỳ thật chính là trăm dặm được mùa, mắt của hắn bên trong chỉ có Huyền Linh Tông, căn bản cũng không quản Bạch Đế Thành, dù là Bạch Đế Thành không có, hắn cũng sẽ không để ý. Trung Cương mắt bên trong có vẻ tức giận, dù vậy hắn nhưng thủy chung đều là Bạch Đế Thành tiên đỉnh trưởng lão, Bạch Đế Thành tại tiên đỉnh nhất cử nhất động cũng đều là từ hắn phụ trách, mặc kệ bỏ phiếu hay là cái gì khác. Nói hắn thở dài, Nghe nói hiện tại hắn chính mình cũng không đi bỏ phiếu, không đi tham dự Tiên Đình hội nghị, trực tiếp từ Bách Lý Thiên Sơn phái người đi, bây giờ tại Tiên Đình bên kia, Bạch Đế Thành hoàn toàn chính là Huyền Linh Tông phụ thuộc. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi cũng không có đi Tiên Đình đại hội a? Ta liền đi qua hai lần, lần thứ nhất cùng một lần cuối cùng, về sau liền từ trăm dặm được mùa thay mặt ném. Trung Cương có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh lại lạnh giọng nói, cũng là bởi vì một lần cuối cùng, ta nghe tới hai người bọn họ lời nói, Bách Lý Thiên Sơn đi đầu minh giới gặp qua ảnh trưởng lão, hắn nói một chút đầu minh giới tình huống, còn nói ra nó bên trong một cái ảnh trưởng lão danh tự, chính là nguyên lai Huyền Linh Tông Thái Sử Bờn, đúng, mục tiêu của hắn cũng không phải thành thánh, mà là làm ảnh trưởng lão. Không kỳ quái. Chu Thư dừng một chút, xem ra hắn từ không nghĩ tới muốn thành thánh, khó trách luôn luôn xem nhẹ nhân quả. Trung Cương sửng sốt một chút, trầm âm thanh nói, Bách Lý Thiên Sơn không tu luyện nhân quả pháp tắc, hắn am hiểu nhất chính là lực lượng pháp tắc, ở phương diện này là chư thiên đệ nhất nhân, đã đến không thua gì thánh nhân tình trạng, hắn xếp hạng tuy là thiên cực bảng thứ 6, còn tại Thục Sơn Thái Võ thượng nhân phía dưới, nhưng ở trong tiên giới, không ai có thể đánh bại hắn, nghe nói hắn có thể điều động toàn bộ tiên giới lực lượng. Ta nói nhân quả? Không có gì. Chu Thư cười cười, đối với ngươi mà nói, Bách Lý Thiên Sơn thế nhưng là cái rất phiền phức địch nhân a. Không sai, ta muốn làm ảnh trưởng lão, lớn nhất chướng ngại chính là hắn. Trung Cương trầm ngâm mấy hơi, bất quá ta cũng có ưu thế, chính là hắn không biết có người cùng hắn tranh, tại hắn mắt bên trong, cái khác tiên đỉnh trưởng lão đều tự biết không tranh nổi, không có khả năng làm ảnh trưởng lão, căn bản không có phương diện này tâm tư. Chu Thư tâm thần khẽ động, chúng ta bên này có thể đến giúp ngươi. Ngươi giúp ta? Trung Cương sửng sốt một chút. Chu Thư khoát tay áo, không có gì tốt kinh ngạc à, ngươi có thể yên tâm, tướng so Bách Lý Thiên Sơn, chúng ta hy vọng ngươi trở thành ảnh trưởng lão, điều kiện tiên quyết là ngươi còn coi mình là người nhà họ Khương, chỉ là cụ thể làm thế nào, còn cần châm trước. Trung Cương suy nghĩ mấy hơi, ta minh bạch. Chuyện này ta sẽ lại cùng ngươi giao lưu, bây giờ nói sự tình khác. Nhìn xem hắn, Chu Thư thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng, tay bên trong cũng nhiều một cái màu xanh cái bình, ngươi biết cái này à? Trung Cương nhìn thoáng qua, hơi chậm lại, trong này là vong trần đan. Ngươi nhớ được? Chu Thư tâm thần siết chặt, Trung Cương vậy mà nhớ được vong trần đan, vậy liền mang ý nghĩa đan dược này không phải tùy ý ban thưởng đi ra, hắn rất có thể biết cái này vong trần đan lai lịch, trong lúc nhất thời, lại có một ít tâm tình khẩn trương xuất hiện, hơn ngàn năm chưa từng có. Ta nhớ được, cái bình này cùng đan dược, là ta một lần cuối cùng tham gia Tiên Đình đại hội lúc đạt được. Trung Cương trầm âm thanh nói, là trăm dặm được mùa cầm cho ta, nói là đồ tốt, mang cho cửa bên trong thiên tài dùng, nghĩ đến lúc ấy trăm dặm được mùa bức kia đổi ăn mày sắc mặt, hắn liền không nén được giận, còn tưởng rằng thật sự là vật gì tốt, chính là bát phẩm đan dược, dùng vật liệu còn không tính tốt, thủ pháp cũng không quen, cũng không biết là ai luyện tập chi tác, đây chính là trăm dặm được mùa đối đãi Bạch Đế Thành thiên tài thái độ. Chu Thư truy hỏi nói, hắn từ đâu đến? Huyền Linh Tông. Nhưng thật ra là Bách Lý Thiên Sơn. Trung Cương nhìn xem kinh ngạc Chu Thư, giải thích nói, ta nhìn đan dược về sau, dự định đi tìm trăm dặm được mùa lý luận, sau đó liền nghe tới hắn cùng Bách Lý Thiên Sơn đối thoại, đan dược này còn có một số những vật khác, đều là Bách Lý Thiên Sơn từ đầu mình giới bên trong lấy ra, bên kia nói là đồ vô dụng, ném nhưng đáng tiếc, Bách Lý Thiên Sơn không dám cự tuyệt, hãy cầm về đến. Đầu mình giới. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là đầu mình giới, khó trách nhìn không ra trước đó vết tích, đầu mình giới bên trong ra, tự nhiên sẽ không giữ lại luân hồi. Dương Mai chẳng lẽ cũng tại đầu mình giới? Nhưng cái này khá là cổ quái, nàng là thế nào đi đầu mình giới? Chính là đầu mình giới, ta cũng cảm thấy buồn cười, truyền thuyết thần quốc vậy mà cũng có cái này cùng bất nhập lưu đan dược. Trung Cương cười lạnh âm thanh, ta sau khi trở về liền đem những đan dược này ban thưởng cho người khác, đem bọn nó cho Bạch Đế Thành thiên tài. Ta thật không lấy ra được, Bạch Đế Thành cứ như vậy một cái thiên tài chân chính dùng dạng này đan dược. Nói nói hắn cảm giác có chút không đúng, đối diện Chu Thư ánh mắt làm sao trở nên sắc bén bắt đầu, còn có một loại muốn dấu hiệu độc thủ. Vội vàng dừng lại, ta là quá dông dài, xin lỗi. Được rồi, lại nói chút sự tình khác. Chu Thư ổn định tâm thần, bình tĩnh nói, ngươi nói Bạch Đế Thành thiên tài là Công Tôn Hư a? Trung Cương gật đầu, có chút hưng phấn nói, ừm. Huyền Hoàng giới hay là gia nhân tài, nhất là cái này Công Tôn Hư, hay là Bạch Đế Thành chủ Công Tôn Thuật hậu nhân, nhớ năm đó, Khương gia cùng Bạch Đế Thành giao tình còn rất không tệ đâu. Chương 4087, không có phản ứng. Những này, ta cũng hơi có nghe thấy. Chu Thư nhắc tay nói, Công Tôn Hư tại Bạch Đế Thành bên này, nhờ ngươi chiếu cố. Thành chủ khách khí, huyết mạch của hắn cùng thiên phú bày ở kia bên trong, không ai chiếu cố cũng sẽ trổ hết tài năng. Trung Cương lắc đầu, như là nghĩ đến cái gì, ngươi cùng hắn có giao tình. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn dự định bắt ngươi lập uy, bắt ngươi trở về, sau đó thuận lý thành chương trở thành Bạch Đế Thành chi chủ. Chu Thư nở nụ cười, ha ha, cái này cũng không đại biểu ta cùng hắn không có giao tình a. Công Tôn Hư chính là Bạch Long, vô song thành lão hộ pháp, cùng Chu Thư gặp mặt qua, tuy nói chỉ là hồn ảnh. Khác còn khó nói, nhưng có một chút có thể xác định, Bạch Long tuyệt đối không có đem Chu Thư đưa đi tiên đỉnh ý nghĩ. Trung Cương chưa phát ra nói, Huyền Hoàng giới nhân hoàng, độ lượng xác thực không phải người đi tới. Chu Thư hơi chậm lại, nhìn kỹ hắn hai mắt, cũng không có cái gì dối trá hoặc là trêu tức ở bên trong, Trung Cương ý thức được, vội vàng nói, lão phu là chân tâm thật ý, Khương gia là Huyền Hoàng giới địa hoàng về sau, tuyệt sẽ không cầm Tam Hoàng Chi danh đến trêu chọc, ngươi tại Huyền Hoàng giới làm những chuyện kia, ta đều hiểu qua, ta là thật cho rằng ngươi không hổ nhân Hoàng Chi danh. Trưởng lão quá khen. Chu Thư cười lắc đầu, nói đến nhân hoàng, ta nghe nói Tiên Đỉnh cũng lập một người hoàng, oanh oanh liệt liệt náo một trận, làm sao về sau không có động tĩnh rồi? Cái kia cũng phối gọi người hoàng. Trung Cương ánh mắt lóe lên rất nhiều khinh thường, chính là Huyền Linh Tông đẩy ra một cái khối lỗi, liên hợp trưởng quản tông môn cùng một chỗ bồi dưỡng, trông rất nhiều tài nguyên, giúp hắn thành lập thanh danh, trông cậy vào hắn làm ra một chút việc đến, kết quả thành sự không có bại sự có hơn, điều giải bất thành, còn đem hai nhà đại tông môn đều tai họa, cuối cùng bị Bách Lý Thiên Sơn đưa đi. Hiện tại hơn phân nửa là chết đi, loại này vô dụng công cụ, Bách Lý Thiên Sơn sẽ không lưu lại. Khó trách, Chu Thư Thắng nói, lại là đáng tiếc những cái kia tài nguyên. Trung Cương nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, kỳ thật không tính là gì, Huyền Linh Tông tài nguyên nhiều lắm, dựa vào La phủ giới, muốn bao nhiêu đều có, lão phu từ đầu đến cuối không rõ, kia La phủ giới tiên ngọc làm sao liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đâu. Chu Thư thần sắc ngưng lại, trưởng lão cũng không biết. Hắn từng đem một vài làm quá thủ cấp tiên ngọc đưa đi La phủ giới, hại La phủ giới một lần, cũng nhờ vào đó hiểu rõ đến La phủ giới tiên mỏ ngọc một chút tình huống, đáng tiếc thực tế không nhiều, nếu như có thể rõ ràng La phủ giới nội tình, đối lật đổ tiên đình hẳn là có thể có trợ giúp rất lớn. Tài nguyên là tu tiên cơ sở, mà sở hữu tiên giới hơn phân nửa tài nguyên La phủ giới, cũng là tiên đình trưởng khống tiên giới nguyên nhân căn bản một trong. Không biết, Trung Cương cười khổ, La phủ giới ta liền đi qua hai lần, khu mỏ quặng căn bản không có đi qua. Về sau sẽ biết. Chu Thư cười cười, bàn cổ quật lối ra bên này, sẽ còn kế tiếp theo thủ xuống dưới a. Trung Cương nhìn chăm chú lên nơi xa, còn lại chính là làm theo thông lệ, chỉ cần không dậy nổi tranh đấu, liền không cần phải để ý đến. Chu Thư gật gật đầu, kia ngươi đi mau đi, Khương trưởng lão. Trung Cương ứng tiếng, ngẫm lại cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn là chủ động rời đi, như thế nghe lệnh không phải bản ý của hắn, chỉ là thế nào nghĩ chính mình cũng không có đối kháng Chu Thư lực lượng cùng lòng dạ, cứ như vậy đi. Trung trưởng lão, một mình ngươi ở bên kia làm cái gì đây? Một vị bạch đế trưởng thành lao đi tới, trầm giọng nói, Huyền Linh Tông bên kia hầu như đều đi không có, chúng ta bên này còn phải chờ đợi. Trung Cương lạnh lùng nói, các ngươi phải có sự tình liền đi đi. Lão phu nhìn xem lối ra quan bế, còn có hơn nửa canh giờ. Đây đều là nghe chăm dặm được mùa lời nói, trên thực tế cũng coi là Huyền Linh Tông, hắn chỉ huy bất động, cũng lười đi quản. Vậy chúng ta liền đi trước. Trong nháy mắt, bạch đế thành người cũng đi hơn phân nửa, những người còn lại phần lớn đang đợi mình người từ bản cổ quật ra, tất nhiên là bỏ không được rời đi. Không bao lâu ở giữa, lục tiếp theo có người đi tới. Cơ hồ mỗi người đều có tổn thương, hai mắt không có có thần thái, một bộ tâm lực lao lực quá độ dáng vẻ, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bản cổ quật lối ra mở ra về sau, mỗi cái đoàn đội phụ cận đều sẽ xuất hiện lối ra, muốn đi ra ngoài liền có thể lập tức ra ngoài, nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ không làm như thế, lối ra tại bên cạnh, mang ý nghĩa sinh mệnh có cam đoan, khẳng định phải thừa dịp khoảng thời gian này nhiều thu hoạch một chút cơ duyên, chỉ có chung quanh thực tế tìm không thấy đồ vật, mới sẽ rời đi. Người ra, lập tức liền có tông môn hơi đi tới, một cái tiếp một cái. Có tông môn mừng rỡ như điên, có tông môn cực kỳ bi thương, có tông môn im lặng thở dài, càng nhiều tông môn là cái gì đều đợi không được, lại cũng không cần nhiều lời. Lối đi ra, bảy người nối đuôi nhau mà ra. Nhìn không ra cái gì vết thương, từng cái tinh thần mười phần, cùng trước đó ra người tới tướng so, hoàn toàn khác biệt. Bốn phía quét dưới, mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ, phản phất một cái khuôn mẫu vẽ ra đến. Huyền Linh Tông, Huyền Linh Tông, tiến vào 10 cái, 7 cái ra. Cùng những tông môn khác so, cơ hồ là hoàn hảo không chút tổn hại, không biết lại có mấy cái tông môn bị bọn hắn hại, ai? Chúng ta tông môn bây giờ còn chưa người trở về, khẳng định là chết rồi, nói không chừng chính là Huyền Linh Tông người làm. Hận a. Tiếng nghị luận lên, cũng không sợ Huyền Linh Tông nghe tới. Những năm qua cũng đều là dạng này, có duy trì trật tự người tại, mà lại tông môn thụ trọng thương phát tiết một chút, Huyền Linh Tông thường thường cũng sẽ không để ý. Lần này lại có chút khác biệt. Cầm đầu Huyền Linh Tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói hận chúng ta Huyền Linh Tông là cái kia cái tông môn. Đứng ra. Đám người lập tức an tĩnh lại. Không đứng ra cũng vô dụng, ta đều nhớ. Trưởng lão kia sắc mặt xanh xám, quá khứ không so đo với chúng mày, đó là chúng ta Huyền Linh Tông rộng lượng, các ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta làm việc đều theo chiếu quy củ đến, muốn có chúng ta vi quy chứng cứ liền lấy ra đến, đi tiên đỉnh bên kia nói sự tình, không có chứng cứ liền câm miệng cho ta. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, không có mấy người dám trực diện ánh mắt của hắn, cho dù tu vi của bọn hắn cũng không thấp. Được rồi, Lưu trưởng lão, cái gì đều không được đến, trở về chịu lấy phạt, ra đến còn phải bị khinh bỉ, chỉ cho phép bọn hắn phát tiết thì không cho chúng ta phát tiết. Có hay không đạo lý này? Làm gì cùng đổ vô dụng đưa khí đâu. Lần này bản cổ quật xuất hiện rất nhiều vấn đề, nhất định phải sớm một chút báo cho tông chủ mới là. Thôi. Huyền Linh Tông trưởng lão khoát tay áo, một mặt khinh thường, trở về thôi, tả hữu đều tại tiên giới, chúng ta muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Huyền Linh Tông đoàn đội rất mau rời đi, mà lối đi ra đám người lại lâm vào thời gian dài trầm mặc. Huyền Linh Tông càng ngày càng phách lối. Thải Doanh nhíu nhíu mày, kỳ quái hơn chính là những người này làm sao một điểm phản ứng đều không có. Tiên giới tông môn đều quen thuộc, nhà bên trong đều trồng treo linh cây, có thể có phản ứng gì? Chu Thư quay đầu nhìn thoáng qua, ngươi tại sao lại chạy đến rồi? Không phải ở bên trong lĩnh ngộ kiếm đạo a, đừng lãng phí thời gian. Đã lĩnh ngộ xong à? Thấy Chu Thư nhíu mày, Thải Doanh trừng mắt nhìn, vui cười nói, không có gì tốt lĩnh ngộ. Tốt thôi, là bản cung không lĩnh ngộ được, một kiếm kia ra ngoài, liền chỉ nhớ rõ cao hứng, sự tình phía sau toàn quên đi a. Chương 4088, tính một cái. Chu Thư nhìn Thải Doanh một chút, trước ngươi là thế nào nói? Thải Doanh sửng sốt một chút, bản cung nói cái gì rồi? Chuyện tốt bực này, cũng không gọi bản cung. Chu Thư bất mãn nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ nghiêm túc cảm ngộ đại đạo, kết quả chính là dạng này à? Thải Doanh lẽ lưỡi, bản cung kỳ thật chỉ muốn phá mất cái giới, sau đó cùng bọn hắn nói khoác. Đúng, hai người bọn họ làm sao còn chưa có đi ra đâu? Chu Thư nhíu nhíu mày, thiếu giật ra chủ đề, ngươi thật cái gì đều không có cảm ngộ đến. Nói cái gì đều không có cảm ngộ đến cũng không đúng, nhưng muốn nói cảm ngộ đến cái gì, bản cung cũng nói không nên lời. Thải Doanh vỗ mạnh đầu nghĩ một lát, đột nhiên chỉ vào lối ra nói, ngươi nhìn, có người ra đến rồi. Ta sẽ nói với ngươi chính sự. Chu Thư dừng một chút, thán nói, chỉ xuất đến 2 cái a. Ai? Thải Doanh mở to hai mắt, nguyên lai là Kỳ Ngọc Tông mấy cái kia đầu trọc, khó trách như thế sáng. Đám người còn đang trầm mặc, hoặc nói ảm đạm, tóm lại không có mấy người lý Kỳ Ngọc Tông người, Kỳ Ngọc Tông hai người cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng Chu Thư cái này vừa đi tới. Bưng lấy thanh hoa cà, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Chu Thư cùng Thải Doanh, là các ngươi. chắp đầu đồng dạng, Chu Thư lấy ra thanh hoa, gật gật đầu, là ta, Cắt đại sư, lại gặp mặt. Dương Thiên, Chu Thư. Cắt rất nhanh nhận ra được, kinh ngạc không thôi, thân hình đều lớn một đoạn, ngươi đến tiên giới, ngươi giả mạo Lý Thiếu Trúc. Chu Thư gật gật đầu, xem như a. Nhiều tạ thành chủ hỗ trợ. Cắt đem thanh hoa đưa tới, thần sắc thành khẩn nói, Chu thành chủ, Kỳ Ngọc Tông tuyệt đối không có cùng ngươi là địch ý tứ, chúng ta căn bản không có phái người đi ngoại vực tìm ngươi, không quản ngươi có chuyện gì, đều mời tìm ta, không muốn tìm lưu lại. Khỏi phải cố kỵ như vậy. Chu Thư nở nụ cười, ta sẽ không đối phó các ngươi, chuyện này ta cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, Linh Lung Thiên Tiên tới qua, Huyền Linh Tông cũng biết. Cắt kinh ngạc hơn, Linh Lung Thiên Tiên tới qua, Huyền Linh Tông cũng biết, vậy bọn hắn? Chu Thư bình tĩnh nói, tính là gặp qua một lần, sau đó bọn hắn liền đều đi. Cắt sửng sốt, ngay cả đánh đều không có đánh. Ngươi còn không tin a? Thải Doanh hừ một tiếng, căn bản không có gì tốt đánh, chúng ta ngay cả thánh nhân cũng đánh qua, Linh Lung Thiên Tiên cùng Huyền Linh Tông có thể có biện pháp nào, còn dám tới đánh chúng ta? Hắn sợ chúng ta a, nói mấy câu nói mang tính hình thức liền đi. Chu Thư nhìn nàng một cái, không nói gì. Cắt tâm thần chấn động mạnh mẽ mấy lần, lần nữa suy nghĩ tới Chu Thư cùng Thải Doanh, một hồi lâu mới nói, Chu thành chủ lĩnh ngộ hỗn độn đi. Ha ha. Chu Thư cười cười, ngược lại nghiêm nghị, Đàm Khổ đại sư còn có xem xét Man đại sư đâu. Cắt tâm thần trầm xuống, tại bãi phi lao bên trong, Đàm Khổ đại sư lấy thân kháng ma, xem xét Man thần hồn tận tổn hại, đều không thể đi ra. Thiếu hai vị cố nhân. Chu Thư hơi thở dài, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến thời điểm hay là có một chút khổ sở, Đàm Khổ thôi, mà xem xét Man lúc trước giúp hắn không ít, nếu như không phải xem xét Man, hắn khả năng đều độ không qua ngay cả mây thành kia một kiếp, mà lại hắn cũng rất thích xem xét Man tính tình. Tại trong tiên giới, đáng ra hắn nghiêm túc đối đãi người không nhiều, xem xét Man là một cái, ngụy cùng là một cái. Nhìn xem bàn cổ quật lối ra, hắn khuất thân thi lễ một cái, rất là trịnh trọng. Cắt ngay cả vội hoàn lễ, thành chủ không cần như thế, bọn hắn chết được bình yên, chết có ý nghĩa, lần này bàn cổ quật, Kỳ Ngọc Tông tới rất đáng, cái này đều phải đa tạ thành chủ đại lực tương trợ, Kỳ Ngọc Tông tuyệt sẽ không quên. Chu Thư gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lưu Đại trên thân, đích xác trưởng thành không ít. Lưu Đại ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Thư, ta một mực rất mạnh. Cùng bên trên lần gặp gỡ lười nhác tướng so, hắn giờ phút này lại toát ra dị thường mãnh liệt đấu trí, mắt bên trong có lửa tại đốt. Cắt sắc mặt một chút thay đổi, vội vàng khiển trách nói, Lưu Đại, không nên nói lung tung, Chu thành chủ, ngươi chớ để ở trong lòng. Đương nhiên sẽ không, Chu Thư thần sắc ngưng lại, lần này các ngươi đến bản cổ quật đích xác rất đáng. Cắt đem Lưu Đại túm chắp sau lưng, gật đầu nói, đứa nhỏ này, đích xác cùng trước đó không thái nhất dạng. Chu Thư mỉm cười gật đầu, các ngươi mau mau trở về đi, tiên giới còn không biết có chuyện gì, về sớm một chút ứng đối tốt. Đúng thế. Cắt không tự chủ được gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, Chu Thư nói không nhiều lời, nhưng tin tức lại phong phú, Linh Lung Thiên Tiên không có thể làm gì Chu Thư, Huyền Linh Tông tại địa bàn của mình cũng giống vậy, không nói giết bắt, ngay cả đuổi đi đều làm không được, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc Chu Thư, tất nhiên sẽ cho tiên giới mang đến một trận chấn động mạnh, Kỳ Ngọc Tông nhất định phải mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Hai người vội vàng đi, người bên kia bảy cũng tán đi năm thành. Trung Cương vẫn luôn không hề đọc qua, không biết đang suy nghĩ gì. Tuần, bản cung có chút sợ hãi. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, mắt bên trong có rất nhiều lo lắng, Lý Ngạo Kiếm còn có Chu Đại Sơn, bọn hắn làm sao còn chưa hề đi ra a? Chu Thư cười nói, bọn hắn không đến cuối cùng 10 hơi không sẽ ra ngoài, còn có 170 10 hơi. Là như thế này a? Thải Doanh âm thầm tính toán. 8, 7, 6, a, ra đến rồi. Hai bóng người từ lối ra bay ra ngoài, sau khi ra ngoài không có mấy hơi, lối ra liền biến mất. Thư không một chút ngầm hạ đi, cái gì đều nhìn không thấy. Hắc ám bên trong truyền đến vài tiếng khóc lóc đau khổ, người nghe lòng chua xót, chỉ rất nhanh liền yên tĩnh lại. Chu Đại Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khóc cái gì? Lý Ngạo Kiếm khẽ lắc đầu, chúng ta là cuối cùng ra, không thể đi ra, hơn phân nửa đều chết ở bên trong, đi đi. Tiểu Chu giống như ở bên kia, ngươi đoán được thật chuẩn. Thải Doanh hừ một tiếng, trên mặt lại treo dáng vẻ hớn hở, người ra, rất thỏa mãn. Chu Thư mắt bên trong lại có chút nghi hoặc, đến cuối cùng, Trịnh Tiên đều không thể đi ra a. Trịnh Tiên là ai? Lý Ngạo Kiếm đã đến trước mặt, thản nhiên nói, có phải là kiếm tu? Vân Đình Thành, Thiên Cực bảng thứ 9, nhảy đến hỗn độn khe hở bên trong đi, không biết sẽ như thế nào. Chu Thư hơi giải thích câu, nhìn xem hai người các ngươi, giống như không có gì giải tiến vào a. Thiên Cực bảng thứ 9, hỗn độn, ngươi đang nói cái gì? Lý Ngạo Kiếm lông mày nhướng lên, khiển trách nói, không có giải tiến vào. Hiện tại liền đi thử một chút. Dù là ngươi lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, ta cũng phá cho ngươi xem. Ta cũng coi như một cái. Chu Đại Sơn đi theo vung lên nằm đấm, ta núi này đồng dạng nằm đấm, thế nhưng là ngay cả chư thiên đều có thể đánh bẹn, đập dẹp à. Chu Thư chưa phát giác mà cười, lão Chu, ngươi làm sao cũng cùng lao lý đồng dạng tự đại rồi. Chu Đại Sơn vô vô bả vai, hắc hắc, chúng ta ở bên trong, thế nhưng là không biết ngày đêm đánh à, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra đó là cái gì tình huống, hiện tại ta nhưng không tin, ta sẽ so với ai khác kém, ngay cả ngươi cũng ở bên trong. Thải Doanh nhịn không được, đứng đi qua ngẩng đầu, các ngươi vẫn là để đi, toàn đều không phải bản cung đối thủ, bản cung thế nhưng là phá mất thánh nhân kết giới nha. Lý Ngạo Kiếm thần sắc khẽ biến, các ngươi lại gặp được thánh nhân kết giới rồi. Chu Thư gật gật đầu, những này trên đường nói đi, trước đừng đợi tại cái này bên trong. Kia đi đi. Mấy người gật gật đầu, rất mau cùng lấy Chu Thư biến mất. Chương 4089, ai ngốc. Nghe xong Thải Doanh giảng thuật, Lý Ngạo Kiếm không tự chủ lắc đầu, lại là bỏ lỡ. Chu Đại Sơn cũng đầy mặt hận ý, cùng thánh nhân giao thủ cơ hội à, về sau đều rất khó có. Thải Doanh vui tươi hớn hở vỗ tay, ha ha, là các ngươi không chọn à, nhất định phải đi đánh cái gì dù đang thủ vệ, mắc lừa đi. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem nàng, lúc ấy ngươi cũng muốn đi. Bản cung mới không nghĩ. Thải Doanh lắc đầu như trống lúc lắc, bản cung rất rõ ràng, đi theo Chu Tài có nhất cơ duyên tốt, hắc hắc, mỗi lần đều là như thế này. Chu Đại Sơn sửng sốt một chút, trừng mắt mắt to, khẩu thị tâm phi. Đừng nói cái này a. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác, sáng suốt giật ra chủ đề, "Tuần, ngươi ở bên kia mân mê cái gì đâu?" Chu Thư đi tới, "Tại luyện đan, ta không sao ngay tại giới bên trong luyện đan, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ lại nói đến." Cười cười cũng không lý tới nàng, chuyển hướng Lý Ngạo Kiếm nói, "Lão Lý, lão Chu, các ngươi giải quyết bao nhiêu cái thủ vệ?" "29 cái." Lý Ngạo Kiếm thản nhiên nói, "So lão Chu nhiều 3 cái, lúc đầu có thể nhiều 10 cái, nhưng ta nhìn hắn quá đáng thương, liền để mấy cái." "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" "Nhường, là ta cứu ngươi đi." Chu Đại Sơn một bà nhấc lên Lý Ngạo Kiếm, bất mãn nói, "Nếu như không phải ta cản trở mấy cái kia, ngươi sợ là đã sớm biến thành tạt bã. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Ngạo Kiếm hóa thành một trận phong lạc xuống tới, thán nói, "Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy coi như là đi." Chu Đại Sơn giơ tay lên còn đợi lại bắt, bị Chu Thư gọi lại, "Chờ một chút lại nháo, các ngươi giết nhiều như vậy thủ vệ, liền không có được cái gì." "Cảm ngộ hoặc là..." Lý Ngạo Kiếm chỉ đầu của mình, dừng một chút, "Ngươi nói những tên kia rơi ra đến rất rưởi." "A, lão Chu đều thu." Chu Đại Sơn hay hắn một cái, hai tay vén lên đem bụng mở ra, từ bên trong móc ra một đống đồ vật, lung tung vứt trên mặt đất, nhìn xem đống kia, mắt bên trong chảy ra chút kinh ngạc, "À, đã biến à. Trước đó đều là một đống tảng đá." "A, có kiếm." Thải Doanh thuận tay cầm lên đến một thanh kiếm, tử tế suy nghĩ. Lý Ngạo Kiếm quái lạ, đưa tới, lại bị Thải Doanh đẩy ra, mình không muốn, hiện tại lại đụng lên đến. Chu Thư cũng nhặt lên một khối đá, rất có hào hứng nói, "Ngũ sát thạch, đồ tốt." "Chỗ ích là gì?" Chu Đại Sơn ngồi xếp bằng xuống, chấn động đến mặt đất đều lắc hạ. Chu Thư còn chưa mở miệng, một bóng người xuất hiện, kính cần nói, "Ngũ sát thạch, hỗn độn sản phẩm, cực kỳ thưa thớt, tự thân thích ứng tuyệt đại đa số đại đạo pháp tắc, có thể phụ trợ tu luyện cảm ngộ, còn có thể luyện chế các loại đạo khí, làm ít công to, là chư thiên công nhận hoàn mỹ nhất vật liệu luyện khí." "Đạo khí a, kia không có tác dụng gì." Chu Đại Sơn thu hồi ánh mắt, mất hứng, Lý Ngạo Kiếm cũng lắc đầu, lại cùng Thải Doanh đi kéo kiếm, về phần Thải Doanh, căn bản một chút đều không nhìn. Hồ lao trệ dưới, cũng là bất đắc dĩ, viên này ngũ sát thạch, trong suốt bóng loáng, quang hoa trầm ngưng như thủy, gần như hoàn mỹ, xuất ra đi đổi một kiện đạo khí thức tha có hơn, hai kiện đều có không nhỏ khả năng, dù sao mỗi người đều muốn luyện chế thích hợp nhất chính mình đạo khí, hoàn mỹ vật liệu so không thích hợp bản thân thành phẩm đạo khí phải tốt hơn nhiều, nhưng tại mấy người kia mắt bên trong, thật giống như thật rác rưởi đồng dạng, nhìn nhiều đều không đáp lại. "Đạo của ta khí đã luyện xong, lưu cho thanh tức các nàng a." Chu Thư theo tay buông xuống, lại cầm lấy một khối hình tròn thanh ngọc, làm sơ cảm giác, là phù điện a. "Phù điện là cái gì?" Thải Doanh ánh mắt ném đi qua, trong tay kiếm lại tóm đến từ lao, rất sợ bị cướp đi. Chu Thư cười cười, cùng hồn dám không sai biệt lắm, là một bản giới thiệu phù đạo điện tịch, nghe nói là phù thánh sáng tác, xem ra hẳn không phải là giả, trong đó phù đạo sắc thực huyền diệu, mà lại viết thâm nhập thiện xuất, sinh động dễ hiểu, so kia bản tối nghĩa phiền phức hồn dám phải tốt hơn nhiều, nhìn nó chắc chắn sẽ không đi nhầm đường. "Kia không phải có thể bán rất nhiều tiền?" Thải Doanh nhãn tỉnh sáng lên, "Uy, ngươi lại đoạt, bản cung muốn tức giận." "Nhiều tiền hơn nữa cũng không bán, chúng ta không có như vậy thiếu tiền." Chu Thư buông xuống phù điện, như có chút suy nghĩ, tiên thư thành có thể nhiều một môn áp đáy hòm đại đạo, cùng hàng theo yêu trở về giao cho nàng, đến lúc đó để nàng tại tiên thư thành xây cái tông môn, tiếp qua mấy ngàn năm, khả năng không so vạn hồn tông kém. Thải Doanh suy âm thanh, "Ngươi liền biết bóc lột người khác, làm sao không mình làm a?" "Mình làm cũng được, nhưng quá mệt mỏi a." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Mình làm đương nhiên có thể, cũng không phiền hà, bất quá là một cái hồn ảnh sự tình, theo thư chi đạo trưởng thành, hồn ảnh cùng thư chi đạo vừa phối pháp quyết cũng tiến bộ rất nhiều, nói không khoa trương, Chu Thư làm ra mấy trăm hồn ảnh đến đều có thể, còn sẽ không ảnh hưởng đến bản thân, kỳ thật khỏi phải hồn ảnh cũng được, đem thư chi đạo chủng tài bồi đến cái khác người tu hành trên thân, cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được tới một cái có thể theo mình tâm ý làm việc cường giả. Thế nhưng là, mình đem sự tình đều làm, những người khác làm cái gì đây? Tự mình làm là có ít chỗ tốt, nhưng muốn để tiên thành phát triển, muốn đạt thành mục tiêu, hay là đem nhiệm vụ đều phân cho người khác tốt nhất. Thật sự là lười đồ vật." Thải Doanh một đem thanh kiếm kéo qua đến, "Bản cung xem hết cho người thêm á." "Không nhìn." Lý Ngạo Kiếm cơ cơ tay áo, cười nói, "Không thích hợp ta, cũng không thích hợp ngươi, Triệu trưởng lão cũng không thích hợp, bất quá giải thanh dùng đến cũng không tệ lắm, hắn dùng thanh kiếm này, thanh liên kiếm ý có thể phát huy ra 7 thành, so trước đó mạnh hơn 2 thành. Thải Doanh ngẩn người, "Ngươi liền nhìn mấy lần, sờ 2 lần, liền minh bạch rồi. Bản cung ít đọc sách, không nên gạt ta." Lý Ngạo Kiếm lạnh nhạt nói, "Cùng đọc sách không quan hệ, đọc kiếm liền tốt, cũng chính là đọc chính mình. Vậy bản cung đi vào đọc đọc nhìn." Sát na, Thải Doanh hóa thành một làn khói, trực tiếp chui vào. Lý Ngạo Kiếm cười cười, chuyển hướng Chu Thư nói, "Tiểu Chu, kia bản cổ quật bên trong làm sao lại có thánh nhân viết đồ vật, một chút phù điện, một chút hồn giám." "Ha ha ha ha." Chu Đại Sơn cười to, chỉ vào hắn đến, "Lão Lý, ngươi có phải hay không đốc? Kia vốn chính là thánh nhân làm bí cảnh, làm sao lại không có thánh nhân đồ vật, bọn hắn nghĩ thả cái gì đều có thể, đừng nói mấy cuốn sách bại hoại, chính là kéo chồng phân bên trong, kia cũng không thành vấn đề, khả năng sẽ còn bị xem như bà bối, nói là thánh nhân di vật." "Ngươi mới làng đốc." Lý Ngạo Kiếm liếc mắt nhìn hắn, lười nhác giải thích, chuyển hướng Chu Thư, trong mắt nghi ngờ không giảm. Chu Đại Sơn nhìn hắn chằm chằm, bướng bỉnh nói, "Ta làm sao ngốc rồi?" "Tiểu Chu, ngươi nói một chút đến cùng ai ngốc?" Lý Ngạo Kiếm cười lạnh, "Ngươi liền nói cho hắn, để hắn tự rước lấy đủ." Chu Thư nhìn xem hai người, nhất thời im lặng, vung tay nói, "Chính các ngươi tranh đi, đến ở trong đó vì cái gì có phù điện hồn giám, ta ý nghĩ cũng là thánh nhân bỏ vào, bất quá chưa chắc là tự nguyện, có thể là giao dịch, cũng có thể là nguyên nhân khác, cái này ta liền đoán không ra." Chu Đại Sơn sửng sốt một chút, "Không phải tự nguyện, thánh nhân sẽ còn bị bức hiếp à? Bọn hắn có cái gì đáng sợ?" "Tại chư thiên sẽ không, tại bàn cổ quật liền sẽ." Lý Ngạo Kiếm hừ một tiếng, bàn cổ quật bên trong hỗn độn lực lượng phát tắc, có thể mẫn diệt thánh nhân, bọn hắn dựa vào cái gì không sợ? Chương 4090, 300.000 không đủ. Cũng thế. Chu Đại Sơn sờ cái đầu, tiểu Chu nói chắc chắn sẽ không có giả, bàn cổ quật bên trong có hỗn độn chi lực, thánh nhân lại sợ hỗn độn chi lực, ta liền kỳ quái, ngươi nói bọn hắn ở không đi gây sự, vì sao muốn đem mình sợ đồ vật bỏ vào đâu? Lão Chu, ngươi là thật ngốc à? Lý Ngạo Kiếm túi đầu xuống, che chắn giao hai lần. Chu Đại Sơn một đêm nắm chặt, vì cái gì? Ngươi cho ta nói rõ, còn muốn nói như thế nào minh bạch? Lý Ngạo Kiếm nhìn xem hắn, lại cười vừa tức nói, lão Chu à, thánh nhân lại không thể khống chế hỗn độn chi lực, bọn hắn căn bản không có khả năng đem nó bỏ vào, kia bản cổ quật bên trong hỗn độn chi lực chỉ có thể là những người khác bỏ vào, về phần thánh nhân những vật kia, hơn phân nửa cùng tiểu Chu nói đến đồng dạng, không phải giao dịch chính là bị buộc. Nha. Chu Đại Sơn chậm rãi buông lòng tay ra, vò đầu nói, tựa như là dạng này a. Lý Ngạo Kiếm thản nhiên nói, khẳng định là như thế này, bản cổ quật được gọi là thánh nhân bí cảnh, hơn phân nửa là Huyền Linh Tông bên kia lấy ra, bọn hắn bên kia khẳng định biết nói ra chân tướng. Dù sao Huyền Linh Tông không thiếu thánh nhân, nhưng đối bọn hắn đến nói, bản cổ quật là tiêu hao những tông môn khác lực lượng, gây nên tông môn phân tranh thủ đoạn, nói đến càng tốt, càng là khả năng hấp dẫn người, an bài một cái tiến vào bản cổ quật liền có cơ duyên thành thánh tên tuổi, có thể đem tiên giới tông môn đều lừa qua tới. Nhìn xem Chu Đại Sơn đưa tới ánh mắt, Chu Thư gật gật đầu, lao ly nói, giống như ta nghĩ. Phía sau ta đều không có nghe, nghe cũng nghe không rõ. Chu Đại Sơn lại ngồi xuống, tay bên trong nhiều một thanh trường đao, nghi nói, cái này làm sao cùng lần trước cái kia ma quân dùng đến không sai biệt lắm. Bản cổ quật bên trong còn có ma tộc dùng ra hỏa. Chu Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, cũng có chút nghi hoặc, cái này không phải ma khí, bất quá đích thật là rất giống. Hồ Lao cung không người, chủ nhân có thể thử một chút có thể hay không rót vào ma lực, ta cái này bên trong còn có rất nhiều. Chu Thư dừng một chút, khỏi phải thử, cầm tới thôi, nhìn xem có không có phản ứng. Biết, chủ nhân. Hồ Lao tiếp nhận trường đao, liên tục không ngừng đi. Lý Ngạo Kiếm như có chút suy nghĩ, cái này bên trong còn có ma lực. Ừm, Hồ Lao cố ý mang vào, đặt ở sơn cốc bên trong, nói ta nhưng có thể sử dụng đến. Chu Thư thản nhiên nói, trước kia luôn nói ma lực ma khí đối luyện yêu giới không tốt, bây giờ lại mình hướng bên trong mang, còn nói càng nhiều càng tốt. Ma lực ma khí đối luyện yêu giới xác thực không tốt. Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, chậm rãi nói, bất quá hắn hiện tại cũng không quan tâm, hắn chỉ để ý ngươi cần. Chu Thư nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy tốt như vậy a? Lý Ngạo Kiếm bình tĩnh nói, hắn cảm thấy tốt liền tốt, đối ngươi lại không có chỗ xấu, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chu Thư chưa phát giác thán nói, mặc kệ hắn, thật được sao? Chủ nhân, thật có thể hấp thu ma khí ma lực. Hồ Lao một mặt kích động đi tới, pháp bảo như thế, rất hiếm thấy a. Ta nhìn thấy. Chu Thư gật gật đầu, trước để xuống đi. Hồ Lao ứng tiếng, nghiêm nghị nói, chủ nhân, có muốn hay không ta ở bên trong xây cái ma huyết hồ, đem nó bỏ vào thử một chút. Khả năng đối chủ người hiểu hỗn độn có trợ giúp, dù sao hỗn độn cùng ma lực thoát không được quan hệ, cái kia hậu thiên hỗn độn chi lực cũng là từ ma lực bên trong ra. Chu Thư lạnh giọng nói, trở về tiên thư thành thử lại, ma huyết hồ, ngươi cũng nghĩ ra. Cái này bên trong là thư chi đạo giới. Là ta lắm miệng. Hồ Lao mặt mo đỏ ửng, chậm rãi lui về sau đi. Chu Thư nhìn xem hắn, cùng các loại, ta lần này đưa cho ngươi thư thái trải qua ngươi đều chuyển xuống đi. Hiệu quả như thế nào? Hồ Lao dừng lại, chủ nhân, bọn hắn đều tại tinh tu, còn chưa hề đi ra, ta không biết kết quả như thế nào. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, cẩn thận xem trọng, thiên chỉ bên kia thư chi lực, nhớ phải tùy thời bổ sung. Chủ nhân yên tâm. Hồ Lao hành lễ, rất mau lui lại đi. Lý Ngạo Kiếm khẽ lắc đầu, ma huyết hồ đều đến, thật đúng là. Chu Thư lắc đầu, trước kia ta cũng để cập qua, hắn là kiên quyết phản đối, hiện tại ta không nói hắn ngược lại muốn. Siêu. Thải Doanh bay ra, bĩu môi, thật sự là không thích hợp, thắng liên tiếp tà vô cùng một cũng không bằng, liền đây là đạo khí đâu. Có cái nào so ra mà vượt thắng tà đâu? Chu Thư sờ lấy đầu của nàng, đừng nghĩ, thắng tà thanh kiếm này chính là nhất thích hợp ngươi, từ danh tự đến nội tại đều là như thế. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác, giận dữ nói, ngươi có ý tứ gì à? Thắng tà, thắng được là bản cung à? Bản cung lại không tà ác. Chu Thư cười nói, ngươi không tà, nhưng ngươi một đi ngang qua đến, tà hồn, tà kiếm linh, tà kiếm hồn, ngươi ăn đến cũng không ít đi. Thải Doanh trệ dưới, ngượng ngùng nói, bản cung minh bạch, cũng không nghĩ đổi kiếm, chính là nhìn xem có thể hay không dùng, khó dùng thì thôi, ngươi cầm đi cho người khác đi. Lao Lý nói giải thanh tốt, vậy liền cho hắn tốt. Chu Thư nghĩ nghĩ, lại nói thôi, Côn Lôn thuộc bên kia núi không biết như thế nào, cũng muốn lưu chút lễ. Thải Doanh gật gật đầu, thanh kiếm vứt qua một bên, lay lấy đồ còn dư lại, còn lại những này, không có hữu dụng rồi. Có a. Chu Thư thuận tay nhặt lên một đoàn sợi tơ, đây là cùng quang bụi tia, ta nghe nói qua nhưng cũng là lần đầu tiên gặp, thuần túy từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành, nửa vận mệnh nửa nhân quả, lợi dụng được, khống người đả thương người từ trong vô hình, chuẩn thánh cũng ngăn không được, còn có thể giúp người khai ngộ. Hắn nhìn về phía Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn, chuyến này các ngươi thật đúng là được không ít đồ tốt, có ý nghĩ gì? Chu Đại Sơn trừng mắt, cái này còn phải hỏi. Lý Ngạo Kiếm khoát tay, tùy ngươi, ngươi cầm đến liền là, chúng ta muốn đã sớm tới tay. Ừm. Chu Thư cũng không nhiều lời, nghiêm túc kiểm kê bắt đầu, một vừa thu lại lên. Lý Ngạo Kiếm nhìn phía xa đan lô, ngươi luyện chế nhiều như vậy đan dược làm cái gì, sắp có 300.000 khoản đi. Chu Đại Sơn đi theo gật đầu, ta cũng không hiểu, luyện cho ai ăn à, còn kêu cái gì vạn linh đan, nghe làm sao giống gạt người đồ chơi đâu. Khẳng định không phải gạt người đồ chơi. Thải Doanh rất chân thành lắc đầu, tuần luyện đan thời điểm, bản cung nhìn lén, dùng vật liệu đều rất tốt, còn dùng thật nhiều kiến mộc chi lá, chí ít có 300 phiến, đúng, còn có kiến mộc chi mầm đâu, mặc dù không nhiều, nhưng gạt người không cần đến dưới như thế tiền vô lớn, khẳng định là dùng ra bán. Nàng nhìn xem Chu Thư, ánh mắt rất chắc chắn. Chu Thư lại là lắc đầu, không phải bán, là tặng. Thải Doanh hiếu kỳ nói, đưa ai vậy? Ngươi làm sao trở nên hào phóng như vậy? Tiên thư thành bên trong đều không có đưa qua tốt như vậy. Vốn đang tại nghĩ nên đưa ai, hiện tại không cần nghĩ, đến lúc đó trực tiếp cho Linh Lung Tiên chính là, để đệ tử của các nàng mỗi người đều dùng. Chu Thư khẽ mỉm cười, rất tự tin, cũng rất thỏa mãn, làm chuyện sai lầm nhất định phải xin lỗi cũng nhất định cần thành ý, đúng hay không? Nói đến các nàng hay là kiếm được, cái này cũng đang dược, dùng tới tu luyện so tuyệt đại đa số cựu phẩm đan dược đều tốt, tương lai còn có thể thu được vô tận chỗ tốt. Nhóm này vạn linh đan chính là cho kiến mục độ kết dụng. 300.000 xem ra rất nhiều, nhưng còn thiếu rất nhiều, đến Linh Lung Thiên thời điểm, Chu Thư chí ít còn muốn luyện chế 1 triệu khỏa. Chương 4091, muốn lấy được. Lại gặp mặt, tiền bối. Này không phải tích so a, cái này âm thanh tiền bối ta nhưng tuyệt đối không đảm đương nổi. Cao quan Bắc Mang lão giả liền vội vàng lắc đầu, lại mang theo mấy phân sợ hãi, thành chủ hay là thu hồi câu này tiền bối đi, đừng gây phúc duyên của ta. Chu Thư cười cười, gật đầu nói, là ta thân ôn, Minh Viễn đạo hữu. Minh Viễn nuốt nuốt râu, thần thái dần hiện thong dong, như thế tốt lắm, Chu đạo hữu này đến, là muốn đi minh rượu trời a. Ừm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, cơ gia cùng cơ kém đều còn tốt đó chứ. Yên tâm, đều rất tốt, cái này chúng ta tiến vào minh rượu trời lại nói, lão phu dẫn đường. Minh Viễn nhanh chân đi ở phía trước, Chu Thư rất nhanh đi theo, nói là dẫn đường, lại không thể thật làm cho người dẫn đường, mặc kệ từ phương diện kia luận, Minh Viễn đều là mình trưởng bối, mà lại cũng đã giúp tiên thư thành cùng mình, không thể thất lễ. Thấy Chu Thư đến bên cạnh thân, Minh Viễn tâm lý bừng lòng, trầm âm thanh nói, trước đó vài ngày tin tức truyền tới thời điểm, lão phu thật sự là chấn kinh, phải nói toàn bộ minh rượu trời, toàn bộ tiên giới đều chấn động. Tin tức gì? Chu Thư hơi lộ kinh ngạc, lại không là giả vờ, những ngày này hắn đều tại luyện đan tu đạo, có rảnh hơn thời gian còn muốn cải tạo luyện yêu giới muốn biến thành thuần túy thư chi đạo giới, nguyên bản năng lượng pháp tắc cũng muốn ngừng đường, đây là cái phức tạp quá trình, không chú ý tình huống ngoại giới. Minh Viễn mỉm cười nói, đương nhiên là bản cổ quật bên kia tin tức. Chu Thư cười nhạt một tiếng, a, đều biết ta. Cũng không phải đều biết, trong đó rất nhiều nội tình lão phu không rõ ràng, bên ngoài nói đến cũng không nhiều. Minh Viễn lắc đầu, thán nói, chỉ có một điểm là đạt được nhiều mà xác nhận, thành chủ một mình đối kháng Linh Lung Thiên Tiên cùng Thái Thúc Thúy, đánh trả phá thánh nhân kết giới. Lão phu từ chưa từng nghĩ tới, có người có thể tại Linh Lung Thiên Tiên cùng Thái Thúc Thúy trước mặt bình yên rời đi, hay là một cái Hôn Nguyên Kim Tiên. Ý thức được cái gì, hắn vội vàng nói, sáng tạo đạo giả không lấy cảnh giới luận, lão phu thân ôn, thật có lỗi. Chu Thư không để ý, mắt bên trong có chút nghi hoặc, Thái Thúc Thúy, đạo hữu còn không biết cùng ngươi giao thủ là ai a? Minh Viễn có chút ngạc nhiên, lập tức nói, cũng không có gì, Thái Thúc Thúy cực ít xuất hiện tại chư thiên, ngươi không biết không biết. Chu Thư lắc đầu, không phải không biết, chỉ là kỳ quái, Thái Thúc Thúy chính là tiền cực bảng thứ tư vị kia a. Hắn không phải là không có gia nhập bất luận tông môn gì à, làm sao tới vì Huyền Linh Tông ra mặt? Hắn không có gia nhập tông môn, nhưng trên thực tế chính là Huyền Linh Tông bên kia. Minh Viễn ngừng một chút nói, quá khứ hắn cùng Linh Lung Thiên Tiên đồng dạng, không gia nhập bất luận tông môn gì, tiêu giao tự tại làm nhàn vân giá hạc, hai người quan hệ cũng rất tốt, nhưng Linh Lung Thiên Tiên là thật không có tông môn, hắn là giả, sau lưng của hắn có Huyền Linh Tông trèo trống, sở dĩ không gia nhập tông môn, là vì tại một ít Huyền Linh Tông không tiện thời điểm ra mặt. Đây đều là chuyện quá khứ, nghe nói Linh Lung Thiên Tiên xây Linh Lung Thiên giống như cũng cùng hắn có chút quan hệ, bất quá hai người hiện tại không tính là bằng hữu, tranh đấu không ít lần. Chu Thư gật đầu, minh bạch, đa tạ chỉ điểm. Không cần khách khí. Minh Viễn trầm ngâm mấy hơi, người này nhìn như tán nhạt, trên thực tế vô cùng. Tóm lại, thành chủ hay là thiếu cùng hắn liên hệ tốt. Chu Thư cười cười, ta không muốn cùng hắn liên hệ. Minh Viễn đi theo cười âm thanh, như có chút suy nghĩ nhìn xem Chu Thư, chuyến luôn đích thật là thật đúng không? Đối mặt hai đại cường giả, đánh tan thánh nhân kết giới, là lão phu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Nửa thật nửa giả, thánh nhân kết giới đích thật là đánh vỡ. Chu Thư thở dài, ta cũng không muốn làm cái gì hạt giống, nhưng dù sao dùng kết giới đến thì ta. Minh Viễn trệ trệ, nhất thời không phản bắt được, cũng may không có cầm tiếp theo mấy hơi, phía trước có người tới, Kém Nhi, Bổ Nhi, các ngươi đến. Nhị trưởng lão. Cơ Bổ Cơ Kém gặp qua lễ, Huyền Hổ nhìn xem Chu Thư, cười gật gật đầu, Chu Thư, lần này ngươi nhưng uy phong. Sao có thể trực tiếp kêu tên? Minh Viễn trệ trệ, gượng cười hai tiếng, các ngươi từ từ nói, lão phu đi trước bố trí, nhớ sẽ phải đợi mang thành chủ đi đến tính. Thấy Minh Viễn rời đi, Huyền Hổ sắc mặt chìm chút, Chu Thư, ngươi để ta làm sự tình, ta không có thể làm tốt, vừa về đến liền bị Minh Viễn giam lại, liền rời đi minh rượu trời cơ hội đều không có, Cơ Bổ bên này cũng thế, đều đi không được. Ta làm chứng, trước đó vài ngày Minh gia mới bung ra cấm chế. Cơ Bổ đi theo nói, Chu Thư, thật không phải ca ca sai. Không sao, không cần để ý. Chu Thư mỉm cười nói, Huyền Hổ, đây là ta nguyên nhân, lúc ấy không nghĩ tới Tiên Đỉnh sẽ xuất ra thanh khí đến nhằm vào ta, tình huống thay đổi, ngươi lại đi tìm Tiên Đỉnh tìm tiên giới tông môn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kỳ thật Minh Viễn bắt giam các ngươi là muốn tốt cho các ngươi, nếu như các ngươi ra ngoài, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ta minh bạch, chỉ là ta đến Minh Diệu trời chính là muốn vì tiên thư thành làm việc, kết quả cái gì đều không thể làm được. Huyền Hổ thở dài, thiệt thòi ta lúc ấy còn nói cho ngươi, nhất định có thể làm tốt sự tình, kết quả vẫn là phải ngươi tới. Chu Thư cười nói, còn có cơ hội, tiên giới hiện tại rất có triển vọng đâu. Huyền Hổ hai mắt tỏa sáng, chúng ta nên làm cái gì? Chu Thư, hiện tại Tiên Đình không có hủy bỏ mệnh lệnh, nhưng cũng không nói thêm muốn bắt ngươi, rất nhiều tiên giới tông môn đều tại quan sát, bọn hắn khẳng định là không dám đi ngoại vực đi tiên thư thành, lại không dám đối tiên giới ngươi hạ thủ. Ta còn tại suy nghĩ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, không biết tình huống sẽ hướng bên nào phát triển. Huyền Hổ, ngươi trước liền lưu tại Minh Diệu trời thôi, đúng, cơ gia hiện tại như thế nào? Hiệu cầm đồ không có thể mở bắt đầu, khoảng thời gian này ta cũng không cách nào cùng các ngươi liên hệ. Rất không tệ, Cơ Bổ lập tức nói, Minh gia tuân thủ lời hứa, đem nhìn nhà tài sản phân một nửa cho chúng ta, còn bao gồm bọn hắn chỗ nhìn Tô Giới, ca ca sau khi trở về, mang theo chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hiện tại cơ gia đã khôi phục quá khứ 5-6 phần, ở ngoài sáng Diệu Thiên bên trong xem như lớn thứ tư gia tộc. Huyền Hổ vội vàng nói, đừng nghe nàng, đều là bồ làm, ta không có giúp đỡ được gì, căn bản là ngồi mát ăn bát vàng. Chu Thư nhìn xem hắn lắc đầu, khỏi phải giải thích, cái này ta muốn lấy được. Cơ Bộ nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Thư nhìn, kém ca ca rất tài giỏi, không lười cũng rất thông minh, tuyệt đối không phải ngươi nghĩ đến như thế. Ha ha, Chu Thư nở nụ cười, ta cũng không phải nói hắn lười, chỉ là hắn tâm tư không đang kiến thiết phía trên, hắn càng chuyên chú vào nói, với hắn mà nói, đây mới là tốt nhất, muốn trọng trấn thiên hoàng vinh quang, cũng không phải hắn không thể. Ừm ân. Cơ Bộ liên tục gật đầu, mắt bên trong điểm kia bất mãn rất nhanh liền biến mất, ta cũng cảm thấy là như thế này, kém ca ca, ngươi chuyên tâm tu đạo liền tốt, cơ gia sự tình không cần ngươi quan tâm, cũng không cần để ý tới người khác nói thế nào. Ta đã là như thế này. Huyền Hổ cảm thấy bất đắc dĩ giang tay. Chu Thư dừng một chút, nghiêm nghị nói, để sau hãy nói những này, ta nghĩ đi trước bái kiến Cơ Thái Công. Được. Huyền Hổ tất nhiên là gật đầu, con mắt bên trong có một vẻ lo âu, bên trên Cơ Bộ cũng thế. Chu Thư hình như có như ngộ, cười nói, Thái Công bên kia có vấn đề gì? Nếu là không tiện lời nói, vậy coi như. Chương 4092, vì muốn tốt cho hắn. Không phải như vậy. Huyền Hổ lắc đầu, chỉ là những năm gần đây, Thái Công vẫn luôn không có nói qua lời nói, cũng không có triển lộ qua khí tức, chúng ta cũng không biết hắn còn ở đó hay không. Ca ca chớ nói lung tung, khẳng định ở. Cơ Bộ đánh Huyền Hổ một chút, chỉ trên mặt lo lắng không giảm, quá khứ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nhiều nhất 100-200 năm liền ra tới một chút, bây giờ hơn 300 năm đều chưa từng xuất hiện, quá khứ coi như không nói lời nào, cũng nên có cái khác dấu hiệu, hiện tại một chút cũng không có. Chu Thư trầm ngâm nói, mang ta đi nhìn xem. Gắng sức đuổi theo, mấy người rất nhanh tới Nghi Cửu Giới. Chu Thư ngưng mắt thoáng nhìn, lập tức phát hiện cái gì, rơi xuống một chỗ sơn cốc bên trong. Cốc bên trong có cây um tùm, khắp nơi xanh tươi rực rỡ, Chu Thư dừng ở một lùm cỏ trước, nhẹ nhàng đẩy ra tạp nhạp diệp tử, lộ ra bên trong một gốc mầm. Cơ Bộ che miệng thở nhẹ, a, đây không phải lúc trước ngươi cho ta gốc kia kiến mộc chi mầm à, làm sao đến cái này bên trong? Chu Thư nghi nói, không phải ngươi trồng ở nơi này? Không phải. Cơ Bộ rất chân thành lắc đầu, lúc ấy ngươi cho hai ta gốc, một gốc ta trồng ở Thái Công thường xuất hiện rừng trúc, một gốc chính ta dùng, giúp ta tu thành Đại La Kim Tiên, rừng trúc bên trong kia một gốc, ta mỗi ngày cẩn thận tưới tiêu, nhưng tới tiêu 3 tháng về sau, nó liền biến mất, ta tưởng rằng Thái Công cầm đi dùng, còn thật cao hứng, nhưng là thế nào sẽ tại cái này bên trong? Thái Công vô dụng, chẳng lẽ là? Nói liền có chút không tốt, con mắt đỏ rất nhiều. Không phải, hắn sát thực dùng. Chu Thư bình tĩnh nói, chỉ là dùng đến quá gấp. Quá gấp rồi. Huyền Hổ ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa, sẽ không xảy ra chuyện đi. Còn không có việc lớn gì. Chu Thư lắc đầu, Thái Công thọ nguyên 80.000 năm, thần hồn còn tại, nhưng tinh lực cũng đang không ngừng suy kiệt, đột nhiên đạt được tân sinh kiến mộc chi mầm, nhất thời không có khống chế tốt, tiếp thụ lấy quá nhiều cường đại sinh cơ, nếu như tiếp tục nữa, rất có thể xuất hiện một loại nào đó tình huống đặc thù. Cơ Bộ gấp, tình huống đặc biệt. Nhưng thật ra là một loại thần hồn vô ý thức chọn chủ, bởi vì tự thân thân thể quá khứ biến chất, nhìn thấy tân sinh tốt thân thể, khó mà khống chế, thần hồn liền sẽ không tự chủ phụ thuộc quá khứ. Chu Thư dừng một chút, nói cách khác, Thái Công khả năng biến thành cái này khóa tháng thiếu mục. Cơ Bộ nhìn chăm chú lên gốc kia mầm, ngây người, không phải đâu, Thái Công biến thành cây. Huyền Hổ lại nói, kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, so với khi một giới bản nguyên, cây khả năng còn tốt một chút, hoàn mỹ thân thể, còn có thể trùng tu làm người. Ngươi nói nhăng gì đấy, kém ca ca. Cơ Bộ sắc mặt lập tức biến, lớn tiếng khiển trách nói, cơ Thái Công sao có thể là cây đâu? Không cho phép lại nói, là ta nói sai. Huyền Hổ ngay cả vội cúi đầu, đàng hoàng nhận lỗi, cũng đích thật là nói sai, những người khác biến thành cây đều không cần gấp, nhưng đại biểu nhân loại chính tông thiên hoàng huyết mạch, tuyệt đối không thể biến thành tộc khác loại, tộc bên trong một cái tiểu hậu bối đều không được, huống chi là địa vị cao nhất thọ nguyên dài nhất cơ Thái Công. Chu Thư nhìn lấy bọn hắn, lại là âm thầm thở dài. Kỳ thật Huyền Hổ nói không sai, nếu như cơ Thái Công thần hồn tiến vào kiến mục, thật là sự tình tốt, tân sinh kiến mục, cổ xưa hồn phách, tăng thêm tiên thư thành kiến mục trợ giúp, chúng sinh cơ Thái Công tuyệt đối sẽ trở thành rung động chư thiên tồn tại, phục hưng cơ gia cùng thiên hoàng vinh quang cũng không còn là việc khó, chỉ là hắn cũng minh bạch, mang theo thiên hoàng lạc ấn, cơ Thái Công tuyệt đối sẽ không như thế lựa chọn. Không phải cũng không phải là hiện ở loại tình huống này. Thái Công thật biến thành cây. Nhìn xem Chu Thư, Cơ Bộ ánh mắt rất là lo lắng. Vừa rồi ta nói là khả năng, trên thực tế đương nhiên không có. Chu Thư lắc đầu, cơ Thái Công ý thức được thần hồn bản thân chuyển gì, thế là tại thời khắc mấu chốt chặt đứt thông đạo, đem cái này gốc kiến mộc chi mầm phong ấn, na di đến cái này bên trong, bởi vì cái này cử động, hắn cũng nhận một chút tổn thương, không thể không dùng kén ngủ phương thức đến hồi phục, hiện tại chính đang say giấc động. Cơ Bộ tâm lý quấy lên, trên mặt lo lắng càng ngày càng nhiều, a, Thái Công thụ thương rồi. Hắn lớn tuổi như vậy. Ai? Huyền Hổ thở dài. Vì sao muốn đi gián đoạn đâu? Hắn tịnh không để ý huyết mạch diên tiếp theo, coi như Thái Công biến thành cây cũng không có cái gì không tốt, huyết mạch thật so hết thể đều trọng yếu. Cái kia sợ không phải người nhà họ Cơ, đồng dạng có thể giúp Cơ gia phục hưng à, Chu Thư không chính là như vậy à? Nghi vấn như vậy đương nhiên là không có cửa ra, chỉ có thể trong lòng bên trong kìm nén, nói ra chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn cũng minh bạch, không phải Cơ Bộ dung không được hắn nói như vậy, mà là Cơ Bộ biết, như vậy để ngoại nhân biết, hắn Cơ kém ở ngoài sáng Diệu Thiên liền lại không có đất dung thân, Cơ Bộ càng nghiêm khắc, càng là vì tốt cho hắn. Yên tâm, không tính là chuyện xấu. Chu Thư cười nói, tại kén ngủ trước, hắn hấp thu đại lượng sinh cơ đã tiến vào thân thể, vừa lúc đang kén ngủ thời điểm trợ giúp hắn khôi phục, chờ hắn kén ngủ kết thúc, tinh lực của hắn suy kiệt trạng thái sẽ có được rất lớn làm dịu, coi như không có thể trở lại tráng niên trình độ, cũng tuyệt đối so với quá khứ muốn tốt rất nhiều lần, có dạng này cơ sở, lại hấp thu kiến mộc chi mầm bên trong sinh cơ cũng không khó, ta tin tưởng, không được bao lâu, cơ thái công liền có thể hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Thật sao? Cơ Bổ tâm thần chấn động, con mắt mở rất lớn, lóe hưng phấn ánh sáng. Huyền Hổ ấm giọng nói, yên tâm đi, muội muội, Chu huynh xưa nay sẽ không nói dối. Chu Thư gật gật đầu, đương nhiên là thật, đến lúc đó, Cơ gia nhất định có thể trở thành minh diệu trời đệ nhất đại gia. Quá tốt. Cơ Bổ nhảy dựng lên, ca ca, ngươi đã nghe chưa? Thái công muốn ra đến rồi. Muốn ra đến rồi. Muốn ra đến rồi. Xưa nay thận trọng nàng, giờ phút này cũng như bị điên, lôi kéo Huyền Hổ tả diêu hữu hoàng, trang điểm lộng lẫy. Huyền Hổ cũng mang theo rất nhiều vui mừng, nghe tới, có Thái công tại, Cơ gia khẳng định sẽ giống như trước đây. Là so trước kia càng tốt hơn. Cơ Bổ phản bác câu, nhưng một điểm không tức giận, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, như sau thứ tràn ra phồn hoa, một hồi lâu đều không có biến mất. Huyền Hổ nhìn về phía Chu Thư, Chu huynh, vậy cái này gốc kiến mộc chi mầm. Chu Thư nhìn thoáng qua, không có việc gì, liền đặt ở cái này bên trong, miễn cho Thái công tỉnh về sau tìm không thấy, các ngươi cũng không cần lo lắng, kiến mộc khí tức hoàn toàn bị Thái công che lấp, không ai có thể phát hiện, nhìn thấy cũng không nhận ra được. Cơ Bổ gật đầu không ngừng, đúng, ngay cả ta đều không thể phát hiện, ta còn dùng kiến mộc chi mầm, bất quá chỉ dùng một chiếc lá. Chu Thư cười nói, một mảnh cũng không ít, lại nhiều lời nói, ngay lúc đó ngươi cũng không chịu nổi, bất quá bây giờ không giống, ta nhìn ngươi ngươi khí huyết dư dả, tinh lực dồi dào, đem còn lại dùng cũng không thành vấn đề. Ta cùng nhanh tấn thăng thời điểm dùng, Cơ Bổ thi lễ một cái này đều phải cảm ơn ngươi, Chu Thư. Không cần khách khí. Chu Thư khoát khoát tay, chậm rãi đi trở về, không thể thấy Thái công một mặt, trách ta vô duyên. Hắn có chút sự tình muốn cùng Thái công tỉnh giáo, đây là tới Minh Diệu trời nguyên nhân chính một trong, tuy nói Thái công trí nhớ rất kém cỏi, nhưng kinh nghiệm bày ở cái này bên trong, chỉ cần không nói cùng đại đạo pháp tắc, phương diện khác hay là rất có thể đến giúp mình, đáng tiếc. Chương 4093, đi lệnh. Thịnh Yến qua đi. Đi tại ngự huyện trên đường nhỏ, Minh Viện hắn nói, nay không phải tích xóa a. Chu Thư chưa phát giác cười nói, Minh đạo hữu, từ ta tiến vào Minh Diệu trời đến bây giờ, câu nói này ngươi nói rất nhiều lần. Sao có thể không nói đâu? Không nói thật ra là kìm nén đến khó chịu. Minh Viện quay đầu, thán nói, ta gặp qua ngươi ba lần, mỗi lần đều hoàn toàn không giống, lần thứ nhất ngươi còn là bị mấy người vây công tiểu tiên thành thành chủ, lần thứ hai liền có thể thất bại tiên đỉnh trưởng lão âm mưu, dẫn tới thánh nhân chi lực, lần thứ ba chính ngươi đều sắp thành thánh nhân, lão phu sống mấy chục nghìn năm, chưa bao giờ thấy qua biến hóa lớn như thế người tu hành, một ngày ngàn bên trong, khó có thể tin. Chu Thư khoát tay áo, đạo hữu quá mức, ta cách thánh nhân còn rất xa. Ngươi nhớ được nơi này đi. Minh Viện đi đến một chỗ dừng lại, nhìn xem Chu Thư, ánh mắt có chút phức tạp. Chu Thư cười nói, tấm địa đá kia, Minh đạo hữu, hay là ngươi nhét cho ta? Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, nhiều ngày như vậy từ quá khứ, thành chủ có phải là biết rõ ràng rồi? Tấm địa đá kia đến cùng là cái gì? Cùng quá khứ đồng dạng, không có gì khác biệt. Chu Thư lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, có thể muốn càng nhiều mảnh vỡ mới được, nhưng một mực không có tìm được. Nha. Minh Viễn túi đầu xuống, như đang suy nghĩ gì. Chu Thư cười nhạt một tiếng, Minh đạo hữu cảm thấy, ta là từ tấm địa đá kia bên trong đạt được thánh nhân chiếu cố, cảm thấy Minh Diệu trời thua thiệt rồi. Minh Viễn trệ trệ, liền vội vàng lắc đầu, ta là có chút ý nghĩ như vậy. Không chỉ là cho rằng thành chủ tiến bộ tốc độ quá nhanh, càng bởi vì thành chủ trên thân thánh nhân khí tức, phân biệt đến từ bốn cái khác biệt thánh nhân, nếu như không phải lợi dụng bia đá trao đổi thánh nhân, ta rất khó tưởng tượng ngươi sao có thể làm được điểm này. Hắn nhìn về phía Chu Thư, rất nghiêm túc nói, thành chủ, có một chút muốn nói rõ ràng, ta từ không cảm thấy Minh Diệu trời thua thiệt, tấm bia đá kia vốn là không nên ở ngoài sáng diệu tiên, ta là muốn nhắc nhở ngươi, quá nhiều lợi dụng thánh nhân chi lực, chưa hẳn là một chuyện tốt, thánh nhân cũng là. Hắn do dự một hồi lâu, nhỏ giọng nói, không thể tin hoàn toàn, bọn hắn cũng có khác biệt quan niệm cùng ý nghĩ, khả năng chỉ là đem ngươi trở thành quân cờ. Chu Thư dừng lại, hành lễ nói, Minh đạo hữu câu nói này, ta ghi nhớ, đa tạ. Thấy Chu Thư thần sắc, Minh Viễn nhẹ nhõm rất nhiều, ngay cả vội hoàn lễ, thành chủ không cần khách khí, ta chỉ là nghĩ đến liền nói một câu. Đạo hữu dạng này tính vọng nghị thánh nhân đi, vậy thì không phải là tùy tiện nói một chút, nói ra là phải bảo hiểm. Chu Thư cười lắc đầu, trầm âm thanh nói, Minh đạo hữu có như vậy cảm khái, là bởi vì đã từng nếm qua thánh nhân thua thiệt. Minh Viễn chần chờ một chút, than nhẹ nói, không chỉ một lần. Chu Thư dừng một chút, là cái kia mấy vị thánh nhân, làm qua những chuyện gì, có thể nói chuyện. Minh Viễn thân hình trì trệ, nhìn Chu Thư ánh mắt đều thay đổi, một hồi lâu mới nói, thành chủ hiện tại hay là đừng hỏi, nếu như về sau thành chủ thành thánh nhân, nếu như lão phu còn tại Minh Diệu trời, nếu như lão phu còn có thể nói chuyện, nhất định đều nói cho ngươi. Tốt ta. Chu Thư nhìn xem hắn gật gật đầu, không hỏi liền không hỏi, sau này hãy nói. Không hỏi cũng có thể muốn lấy được, Thiên Hoàng hậu duệ vì cái gì không thể tiến vào tiên đỉnh, cam tâm khốn câu nệ ở ngoài sáng diệu tiên. Thiên Hoàng hậu duệ lại là vì sao không có khả năng đi tu luyện tối cao pháp tắc. Muốn nói đây đều là tiên đỉnh làm, Chu Thư cũng không tin, phía sau khẳng định có thánh nhân cầm đao, hơn phân nửa còn không chỉ một. Minh Viễn mỉm cười gật đầu, thành chủ tương lai khẳng định là muốn thành thánh, đừng bởi vì những thứ khác sự tình mà ảnh hưởng tự mình tu luyện. Chu Thư rất lạnh nhạt, tại chư thiên nào có không quản sự đây này, làm liền làm, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến, phiền phức tới thì tới, chung quy đều có thể giải quyết. Minh Viễn chưa phát giác gật đầu, câu nói này nói hay lắm, chúng ta Minh Diệu trời chính là không có thể nói câu nói này người, về sau sẽ có. Chu Thư như có chút suy nghĩ, Huyền Hổ hay là quá ổn trọng chút, đổi một cái có mạnh dạn đi đầu dám mạo hiểm, bị Minh Viễn cầm tù về sau, khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách chạy đi, mà không phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên Huyền Hổ dạng này cũng rất tốt, rất thích hợp Chu Thư cùng Tiên Thư Thành, chỉ là không quá thích hợp cần phải nhanh chóng cải biến Minh Diệu Trời. Minh Viễn dừng một chút, trầm giọng nói, "Thành chủ, nhìn cơ hiện tại như thế nào rồi?" Vu Thần Trúc Dung đang giúp nàng tu luyện, tiến triển rất nhanh, ta tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể trở thành Minh Diệu Trời một sự giúp đỡ lớn. Chu Thư nghiêm túc nói, không phải chỉ là nói xuông, hiện tại liền rất mạnh, không có mấy cái Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể cùng nàng giao thủ. Cái này ta tin tưởng, thế nhưng là, Minh Viễn có chút ít lo lắng, tu luyện thần lực, sơ kỳ đích sắc rất mạnh, nhưng không có thể bảo chứng sau này như thế nào, tu luyện pháp tắc khả năng càng lớn, có thể mãi cho đến thánh nhân cũng không có trở ngại, mà thần lực, càng đi về phía sau thì càng khó, mà lại thân phận của nàng để nàng cơ bản không có khả năng thành thần, cuối cùng khả năng còn không bằng tu luyện pháp tắc thiên tài. Chu Thư nghiêm mặt nói, Thái Dương lực không phải thần lực. Minh Viễn hơi trầm lại, a, cái gì lực lượng ở chỗ dùng phương thức gì đi tu luyện, Trúc Dung tộc đem mặt trời coi là thần, đem Thái Dương lực xem như tín ngưỡng, dùng thành kính chi tâm đi đối đãi, bọn hắn làm dùng đến Thái Dương lực cũng không thuần túy, nói là Trúc Dung chi lực càng thỏa đáng. Chu Thư trầm âm thanh nói, mà người tu hành cũng có thể đem Thái Dương lực khi pháp tắc đi tu luyện, ta nhìn nhìn cơ thật lâu, nhìn cơ đi được chính là con đường này, nàng làm dùng sức mạnh thời điểm không có một chút thành. Kính chi tâm chính là đang tu luyện một loại pháp tắc. Minh Viễn hơi nghi hoặc một chút, là như thế này a? Chu Thư lại giải thích nói, Trúc Dung là thần, không phải mặt trời. Mặt trời so thần cao hơn, mặt trời lực lượng cũng không phải chỉ có Trúc Dung tộc kia một loại lợi dụng phương thức, tỉ như tại Huyền Hoàng giới liền có sử dụng Thái Dương lực người tu hành, bọn hắn thậm chí không biết Trúc Dung là ai, cũng y nguyên có thể sử dụng, còn dùng rất tốt, chỉ là tiên giới tình huống khác biệt, bởi vì tại tiên giới bên trong, chỉ có đối lực lượng lợi dụng phải tốt nhất chủng tộc cùng tông môn có thể sống sót, dùng không được những người này không cách nào tại tiên giới sinh tồn, rất nhiều người cũng không biết. Hắn nhìn Minh Viễn một chút, lại tỉ như hồn đạo, Vạn Hồn tông hồn đạo bị xem như tiên giới chính tông về sau, mà cái khác lợi dụng phương thức đều không thể tại tiên giới sinh tồn tiếp, vừa ló đầu liền bị chèn ép, thẳng đến rời đi tiên giới, nhưng cái này không đại biểu, hồn đạo cũng chỉ có Vạn Hồn tông cái này một loại. Minh Viện nghĩ đến cái gì, đồng ý nói, là như thế này, Vạn Hồn tông hồn đạo, tựa như là đi lệnh. Căn bản chính là đi lệnh. Chu Thư không chút khách khí, Vạn Hồn tông nhiều năm như vậy không có một cái thánh nhân, thậm chí không có một cái có thể sử dụng hồn đạo tiến vào thiên cực bảng trước 10 người, liền đầy đủ nói rõ bọn hắn dùng sai hồn đạo, nhưng dù cho như thế, tại Vạn Hồn tông suy yếu trước, bọn hắn hồn đạo y nguyên chiếm cứ lấy tiên giới, cái khác hồn đạo ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể bình thường bắt đầu. Minh Viện không tự chủ lắc đầu, một cái đại tông môn đi nhầm đường, đối tiên giới ảnh hưởng quá lớn, không biết bao nhiêu môn phái nhỏ đều muốn từ đầu tới qua, Cầm Minh Diệu Trời phụ cần nói, trên trăm cái hồn đạo tông môn đều trở nên tiêu điều. Chu Thư cười lạnh âm thanh, cầm lực ảnh hưởng đến nói, Vạn Hồn tông còn tính là tốt, hắc hắc. Chương 4094, tự đại. Không phải đâu, còn có cái gì lực ảnh hưởng lớn hơn trưởng quản tông môn. Minh Viện có chút kinh ngạc, rất là kinh ngạc nhìn xem Chu Thư. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, Minh đạo hữu, ta nhưng không cảm thấy ngươi không biết. Ta Minh Viễn sửng sốt một chút, dường như minh bạch cái gì, chần chờ nói, ngươi nói là tiên, tiên lực. Đương nhiên. Chu Thư liền rất thản nhiên, tiên lực chính là đem lực lượng pháp tắc đi lệnh, nhưng Huyền Linh Tông chính là đem dạng này tiên lực, nói thành tất cả người tu hành lập thân gốc dễ, không tu luyện tiên lực liền không cách nào thành tiên, liền không thể thành thánh, cũng dùng cái này cải biến tiên giới, chiếm cứ tiên giới. Minh Viễn suy nghĩ một hồi lâu, thán nói, những lời này. Chu Thư nở nụ cười, hay là thành thánh sau lại nói, ha ha. Ở ngoài sáng Diệu Thiên nói một chút cũng không quan trọng, nhưng ở bên ngoài hay là đừng bảo là thật tốt. Trước mắt tiên đỉnh còn không có xuất ra sắc thực thái độ, còn không biết bọn hắn dự định làm sao đối đãi ngươi, nhưng nếu để cho bọn hắn biết ngươi là ý nghĩ như vậy, cho dù ngươi có thánh nhân bảo hộ, bọn hắn cũng sẽ. Nhìn xem Chu Thư, Minh Viễn thở dài, hay là cẩn thận chút. Chu Thư gật gật đầu, tính cần nói, ta biết. Minh Viễn nghĩ nghĩ, cười nói, khả năng cũng là ta nghĩ nhiều, kỳ thật như vậy nói ra, bọn hắn ước chừng cũng sẽ không tin, theo bọn hắn nghĩ, không có khả năng có người tu hành có thể như vậy ly kinh phản đạo, tại bọn hắn mắt bên trong, thành chủ có lẽ còn là một cái người tu hành đi. Chu Thư nghĩ đến cái gì, đích xác, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là tu hành người. Minh Viễn gật gật đầu, đúng vậy à, coi như vấn đề lớn hơn nữa, đó cũng là người tu hành nội bộ vấn đề, nhưng nếu là kéo tới tiên lực căn cơ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ đem ngươi cùng người tu hành đối lập nên, để ngươi không còn là người tu hành, để ngươi nói không còn là nói, khi đó liền thật sự là phiền phức lớn. Lớn đến tất cả người tu hành đều trở thành địch nhân của ta. Chu Thư căng thẳng trong lòng, khuất thân thi lễ một cái, ta đích xác là phải cẩn thận. Minh Viễn nhắc nhở chính là, câu nói này nói đến sớm. Thư Chi đạo mới vừa tiến vào tiên giới, nếu như sáng tạo đạo giả hiện tại liền cùng tiên lực khai chiến, cuối cùng tất nhiên là thất bại, Thư Chi đạo không còn là nói, Chu Thư không còn là người tu hành, coi như Tiên Thư Thành hay là chư thiên thế lực lớn nhất, nhưng ở người khác mắt bên trong, Tiên Thư Thành khả năng liền cùng Long giới Vu giới không sai biệt lắm, cường đại hơn nữa cũng không có khả năng chân chính cải biến tiên giới. Kinh lịch bàn cổ quật về sau, hắn đắc ý, thậm chí có chút tự đại, nói chuyện đều chẳng quan tâm. Cũng chính là Minh Diệu Thiên Hòa Minh Viễn đều là minh hiếu, cũng là nghiêm túc đối đãi Tiên Thư Thành cùng mình, nếu là đổi cái chế nhạo thậm chí giật dây, mình một bước đạp sai, muốn đi về tới, có thể muốn tiêu tốn gấp 10 gấp trăm lần tinh lực, còn chưa hẳn có thể làm đến. Nhìn Chu Thư một chút, Minh Viễn tâm thần hơi định, cười cười, kéo một cái liền nói ra, kia cũng là không thấy sự tình, thành chủ cũng không cần suy nghĩ nhiều, đúng, ngươi cố ý đến Minh Diệu ngày qua, không chỉ là vì thấy cơ trên người ta. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, ừm, lại là có mấy món sự tình muốn xin nhờ đạo hữu. Thành chủ mới nói, Minh Viễn thần sắc nghiêm nghị, có thể làm đến, chúng ta nhất định làm được. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện thứ nhất rất trọng yếu, đạo hữu nhất định phải làm được giữ bí mật. Minh Viễn chậm rãi nói, là kiến mục chi mầm. Chu Thư hơi chấn động một chút, rất nhanh liền hiểu được, bởi vì cơ thái công lâm vào ngủ say, không cách nào lại bảo hộ nghi cứu giới, cái khác chuẩn thánh cũng có thể thăm dò nghi cứu giới, như vậy cơ bộ dùng kiến mộc chi mầm sự tình sẽ rất khó giấu giếm được Minh Viễn, đạo hưu đã biết. Có chút tự trách, nhưng không có càng nhiều lo lắng, theo tiên thư thành cường đại cùng kiến mộc trưởng thành, giữ lại bí mật tính tất yếu cũng càng ngày càng nhỏ, hắn cũng rõ ràng, đang xây một lần tiếp theo độ kiếp về sau, kiến mục chú định vì chư thiên biết, cũng nên vì thế làm chuẩn bị. Minh Viễn lần này thái độ như thế thành khẩn, hơn phân nửa cũng có phương diện này nguyên nhân. Yên tâm, chỉ có ta một người biết. Minh Viễn trịnh trọng nói, ta cũng là vô tình, trước đó cũng không rõ ràng là cái gì, tại ta ý thức được về sau, nghi cứu giới lập tức bị bảo vệ nghiêm mật bắt đầu, trừ bỏ người nhà họ Cơ đều không thể ra vào, hiện tại ta đối Minh Diệu Trời có rất mạnh lực khống chế, hẳn không có xảy ra vấn đề. Trước đó đi nghi cứu giới, đích xác không có phát hiện ngoại nhân, Chu Thư nhẹ gật đầu, Minh đạo hữu hao tâm tổn trí. Tiệp kiến mục chi mầm. Minh Viễn chần chừ một lúc, Thiên Thư Thành có kiến mục, đúng không? Chu Thư thản nhiên nói, ân, đã độ kiếp, Thiên Thư Thành trận giới đều là dựa vào kiến mục xây thành, nếu không phải kiến mục, Thiên Thư Thành không có khả năng phát triển đến bây giờ, có thể nói, Thiên Thư Thành chính là ta cùng kiến mục cùng một chỗ thành lập. Lần này ta cuối cùng minh bạch. Minh Viễn thoải mái cười nói, có kiến mục tại, Thiên Thư Thành nghị không phát triển cũng khó khăn, ha ha. Chu Thư đi theo cười, đạo hữu không phải mới hiểu được đi. Minh Viễn cũng rất thành khẩn, xác thực, ta đoán được kiến mục tại ngươi kia bên trong, cho nên ta rất xem trọng Thiên Thư Thành tương lai, tiên giới thành lập là bởi vì kiến mục, bây giờ kiến mục tái hiện, có được kiến mục Thiên Thư Thành sửa tiên giới trật tự cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là tại một ngày này đến trước khi đến, thành chủ nhất định phải cẩn thận làm việc, nếu là đi nhầm một bước, liền sẽ để quá trình trở nên gian nan rất nhiều. Hắn nhắc nhở lần nữa, Chu Thư lần nữa hành lễ, ta biết. Thành chủ quá khách khí. Minh Viễn ngay cả vội hoàn lễ, thành chủ này đến, là dự định ở ngoài sáng rượu thiên trồng kiến mục. Cái này ta tuyệt đối nguyện ý, cũng cam đoan kiến mục an toàn. Chu Thư gật đầu, ta mang vài cọng bồi dưỡng tốt kiến mục chi mầm, dụng tâm tài bồi lời nói rất nhanh liền có thể trưởng thành là tháng thiếu mục, chư thiên chỉ có thể có một gốc chân chính kiến mục, nhưng cái khác tháng thiếu mục cũng có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh cơ, so bất luận cái gì bản nguyên hạch tâm đều tốt, còn có thể nhờ vào đó tạo dựng trận giới, tháng thiếu không có pháp sinh ra kiến mục chi mầm, kiến mục chi lá cũng tương đối kém, nhưng dùng để luyện đan luyện khí cũng là cực tốt vật liệu, còn có thể cải thiện tu hành hoàn cảnh. Minh Viễn gật đầu không ngừng, yên tâm, Minh Diệu Trời nhất định sẽ bảo vệ tốt. Không có bao nhiêu người so Thiên Hoàng hậu duệ hiểu rõ hơn kiến mục giá trị, cho dù không phải chân chính gốc kia, Minh Viễn cũng là mừng rỡ như điên. Vậy ta liền không dài dòng, bất quá có một chút muốn nói rõ ràng, Chu Thư trầm âm thanh nói, kiến mục tương lai độ kiếp, nơi này kiến mục cũng sẽ chia sẻ kiếp số, còn có Minh Diệu Trời cùng các ngươi. Minh Viễn ngưng nhưng nói, thành chủ không cần nhiều lời, vì kiến mục độ kiếp vốn là tất cả nhân loại trách nhiệm, Thiên Hoàng hậu duệ nguyện ý gánh chịu càng nhiều. Được. Chu Thư cũng không nhiều lời, lấy ra một con hồ gỗ, trịnh trọng việc đưa tới. Minh Viễn hai tay nhận lấy, rơi tay thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, kính sợ cảm giác mười phần, hắn hai mắt ngưng tại hộp bên trên, cũng không mở ra, cảm giác bên trong khí tức, ánh mắt liền trở nên trang trọng vô so, lập tức nghiêm mặt hành lễ, thành chủ nặng ban thưởng, Minh Diệu Trời tất không dám quên. Chu Thư tránh ra hai bước, không phải ta, là kiến mục. Minh Viễn cũng không đứng dậy, nói, vậy liền mời thành chủ chuyển cáo kiến mục, Minh Diệu trên trời dưới 12 nhà, sinh tử bỏ mặc, tất không phụ kiến mục nhờ vả. Ta sẽ dẫn đến. Chu Thư gật gật đầu, một mặt túc mục. Chương 4095, không cần ngươi quan tâm. Sáng tỏ hư không. Hai vị hơi chờ. Xem ra có phần là dầu mỡ lao giả khoát khoát tay, dừng lại bất động, kính cẩn hành lễ, thật có lỗi, ta nhớ tới còn có nhiều thứ không có cầm, chờ ta một lát. Phía trước hai vị chuẩn thánh quay người lại, trong đó một vị chính là tiên đỉnh trưởng lão Lưu Trấn, vớt dâu cười nói, ha ha, đạo hữu cái gì đều khỏi phải cầm, đến La phủ giới, muốn cái gì liền có cái gì. Khó mà làm được, không có vật kia, ta tu luyện không được. Dầu mỡ lao giả tiểu híp mắt lại đến, lắc đầu, nhanh chân liền hướng sau lưng thánh nhân chi môn bay đi. Ta nói, cái gì đều khỏi phải cầm. Lưu Trấn hừ lạnh một tiếng, đã đến trước mặt lão giả, sắc mặt có chút lạnh. Cái này, Quỷ Long. Lão giả đột nhiên vừa hô, kính cẩn thần sắc lập tức không có, sợ hãi bên trong mang theo sát ý. Vừa dứt lời, trước người liền bay ra một con mấy trăm trượng Quỷ Long, ô đen như mực, không có sừng không vậy, độc đủ một mắt, trong chốc lát, tiếng sấm ù ù mà xuống, long uy tùy theo mà ra, hình thành có hình, có chất sóng xung kích, theo tiếng sấm hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Hai vị chuẩn thánh đều là trì trệ, chỉ từ long uy đến xem, liền không thua gì chuẩn thánh. Bất quá bọn hắn đều không phải bình thường chuẩn thánh. Chúng ta tới tìm ngươi, đích thật là tìm đúng rồi. Lưu Chấn cười đắc ý, tiện tay ngăn long uy, long hành hổ bộ, tức thời đi đến Quỷ Long trước mặt, đưa tay chộp một cái. Tại to lớn Quỷ Long trước mặt, thấp bé Lưu Chấn ngay cả một ngón tay cũng không sánh bằng, nhưng chính là như vậy Lưu Chấn, chỉ là bắt đến một khối nhỏ ra, nhưng thật giống như nắm Quỷ Long mạnh mạnh, đột nhiên ở đâu bên trong không thể động đậy, hạo đãng long uy lập tức đình trệ, tất cả đều rụt trở về. Lão giả sử sốt, sắc mặt đại biến, ngay cả lời đều nói không nên lời. Một vị khác chuẩn thánh nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng nói, tiên đỉnh tới tìm ngươi, là cho ngươi cơ duyên, không muốn không biết điều. Ta nói ta không đi. Lão giả ổn định tâm thần, tức giận dâng lên, các ngươi Huyền Linh Tông thật sự không cách nào vô thiên rồi sao? Muốn ai đi liền muốn ai đi, tính cả vì trưởng quản tông môn Vân Đỉnh Thành cũng không dung tha, mà lại Trịnh trưởng lão tung tích không biết, các ngươi liền đến rượu suốt ngày náo sự, tổn thương chúng ta bốn vị trưởng lão, Huyền Linh Tông đến cùng còn dạng không tuân theo quy củ. Náo sự? Nói là đưa ngươi cơ duyên, đi cũng được đi, không đi cũng được đi. Lưu Chấn nắm bắt Quỷ Long, thản nhiên nói, Đường Mặc, ngươi muốn phản kháng cũng chọn chỗ tốt, đừng để Vân Đỉnh Thành khó xử. Ta liền muốn tại cái này bên trong, để các thánh nhân nhìn xem, Huyền Linh Tông đến cùng là cái thứ gì. Lão giả tức giận càng nhiều, do dự nửa hơi, quát lớn, Quỷ Vụ, Quỷ Vương. Trong khoảnh khắc, hư không trở nên hắc ám bắt đầu. Sương mù mông lung, khắp nơi đều phiêu khởi nồng đậm khói đen, trong khói đen, sát khí không hề cố kỵ lan tràn, mơ hồ có thể trông thấy mấy cái dương nhanh múa vướt bóng đen chính đang từ từ tới gần, tùy theo mà đến, là càng thêm nồng đậm căn bản kháng cự không được khí tức tử vong. Lưu Chấn ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Đường Mặc, ngươi thật làm cho người kinh hỉ a. chẳng những không có sợ hãi hoặc nghi hoặc, tất cả đều là vui vẻ, phản phất những này quỷ vương mang tới không là tử vong, mà là tân sinh. Cái này giao cho ngươi. Lưu Chấn tiện tay vung lên, đem quỷ long ném trở về, đừng làm bị thương, bên trong lực lượng rất trọng yếu, muốn hoàn hảo không chút tổn hại còn cho hắn. Một vị khác chuẩn thánh liền vội vàng gật đầu, cùng thoát khỏi trói buộc quỷ long chiến đến cùng một chỗ. Tâm lý âm thầm kêu khổ, cái này cùng long uy, cái này cùng long chi lực, muốn đánh, còn không thể gây tổn thương cho đến không thể hao tổn, kia chỉ có chính mình ăn thiệt thòi, nhưng mình lại không phải Lưu Chấn như thế tiên đỉnh trưởng lão, rất thua thiệt được chứ. Lưu Chấn thân hình lóe lên, chính rơi vào nhất đen nhánh quỷ trong sương ngủ. Hắn hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ say mê, trầm âm thanh nói, quả nhiên là thuần chính nhất tử khí, còn có chôn vùi chi lực, Đường Mặc, không nghĩ tới lời tiền đoán của ngươi pháp tắc đã đến trình độ này, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, cùng ta trở về đi, Huyền Linh Tông cho ngươi lưu lại một chỗ tốt. Ta là Vân Đình Thành. Đường Mặc dao động tại chết trong sương ngủ, rất là phẫn nộ quát lên. Có lẽ là tu vi không đủ, lại hoặc là dùng sức quá độ, hắn tại chết sương mù bên trong có vẻ hơi miễn cưỡng. Lộ vẻ chú ý tới, Lưu Chấn mỉm cười, rõ ràng là chính ngươi lấy ra chôn vùi chi lực, lại không cách nào rất tốt khống chế, bất quá không quan hệ, tu vi là chuyện nhỏ, đến Huyền Linh Tông tất cả đều có thể giải quyết, không dùng đến các ngươi. Đường Mặc cắn răng một cái, lại ngay cả giống ba tiếng. Chết sương mù càng phát ra âm trầm nồng đậm, quỷ vương cũng càng ngày càng nhiều, trong thoáng chốc, có một loại thân ở cựu vũ tử vực cảm giác. Nghe nói Phật quốc đi tử vực, không biết tình huống như thế nào. Lưu Chấn ngăn nhào tới quỷ vương, cười nói, ngươi cũng là từ bên kia tới à, có hay không gặp được bọn hắn? Nếu là bọn hắn siêu độ quỷ đế, ngươi về sau nhưng liền không thể cảm thụ nơi đó lực lượng, bất quá không quan hệ, ngươi muốn như thế nào hoàn cảnh Huyền Linh Tông đều có thể cho ngươi, nghe nói lời tiên đoán của ngươi phát tác, hoàn cảnh càng ác liệt, cảm thấy được lực lượng càng thuần túy, mình đạt được chỗ tốt thì càng nhiều, dùng đến tiên đoán cũng càng mạnh, đúng hay không? Không cần ngươi quan tâm. Quỷ vương bắt đầu không khác biệt công kích, Đường Mặc đều có chút chịu không nổi. Đây thật là cái khó được tiên phú a. Lưu Chấn nghiêm túc lên, Đường Mặc, ta lại nói cho ngươi một lần, ngươi muốn, Huyền Linh Tông toàn đều có thể cho ngươi, đến cái này bên trong trước đó, chúng ta liền đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đi lập tức liền có thể cảm nhận được, đến Huyền Linh Tông, ngươi khỏi phải lại hướng các cái địa phương chạy, không cần đi Long giới, không cần đi Tử vực, còn có, ngươi đã nói muốn đi không thể đi cũng không dám đi Ma giới, chúng ta Huyền Linh Tông cũng có thể giúp ngươi an bài bên trên. Đường Mặc thân hình chấn động, kinh hỉ nói, Ma giới? Lưu Chấn tâm lý vui mừng, trầm âm thanh nói, đương nhiên, không phải cho ngươi đi chân chính Ma giới, chúng ta không nỡ để ngươi mạo hiểm, tại Huyền Linh Tông bên trong liền có cùng Ma giới đồng dạng hoàn cảnh, là đối chiếu lấy Linh Ma Huyền đến, Linh Ma Huyền, ngươi hẳn là rõ ràng kia là cái kia bên trong, không có so kia. Không cần phải nói. Đường Mặc sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Huyền Linh Tông, các ngươi quả nhiên cùng ma giới có cấu kết ta." Vừa rồi kinh hỉ, lại là giả vờ. Lưu Chấn hơi biến sắc mặt, phất tay đem trước mặt quỷ vương đánh cho mấy trăm khối, trầm giọng khiển trách nói, "Đường Mặc, không nên nói lung tung, cái gì cấu kết? Kia là chiến lược, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ma giới là tiên đỉnh địch nhân lớn nhất, chúng ta đương nhiên phải hiểu rõ ràng." Huyền Linh Tông lời nói, ta nửa câu đều không tin. Đường Mặc sờ lấy râu ria, hắc hắc cười ha hả, lại là sơ sẩy chung quanh, bị quỷ vương đánh vừa vặn, không tự chủ được lui lại. Lưu Chấn không có khả năng bỏ lỡ cơ hội, âm lãnh cười một tiếng. Thân hình đã đến Đường Mặc bên người, nhấc tay vồ một cái, "Đường Mặc, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, đừng quên trên người ngươi còn đeo mấy loại tội danh, chỉ là cùng Chu Thư cấu kết đầu này, ha ha. Không nên cảm thấy không có yên ổn thành, chúng ta liền không có cách nào chỉnh lý không nghe lời người tu hành, ngươi nếu là..." Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt liền biến. Cảm giác được, hắn bắt lấy không phải Đường Mặc, cũng không phải Quỷ Vương, mà là một đoạn không biết từ đâu mà đến đầu gỗ. Ý thức được cái gì, hắn trở lại nhìn lại, xa xôi chết xương mù bên ngoài, chẳng biết lúc nào, thêm một người, một cái quen thuộc lại người trẻ tuổi xa lạ. Chương 4096, độc nhất vô nhị. 3. Đầu gỗ thành phần kết thúc. Lưu Chấn mỉm cười nâng nhấc tay, nguyên lai là sáng tạo đạo giả Chu thành chủ, không giả dạng làm Lý Thiếu Trúc dáng vẻ, ta còn thực sự có chút nhận không ra. Lộ lao đệ. Chu Thư không để ý hắn, cười nói, đem lời tiên đoán của ngươi thu đi, không có việc gì. Ngươi tới được nhưng thật là đúng lúc a. Đường Mặc bay đến Chu Thư bên người, nhíu nhíu mày, ta không phải đã sớm liên hệ ngươi, làm sao hiện tại mới tới? Không có nhanh như vậy, coi như ta tại phụ cận, cho dù có tiết lộ, chạy tới tổng cũng phải mấy ngày đi. Chu Thư nhìn xem hắn cười, Lộ lao đệ, ngươi còn biết có việc thông qua Mây Mã tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi đều quên ta Mây Mã. Làm sao có thể? Đường Mặc chừng Chu Thư một chút, ta lần trước đi ngoại vực thời điểm, đều cho các ngươi tiên thư thành mang qua tin, chỉ là ngươi chưa có trở về ta. Tính không nói cái này, ngươi trước đem chuyện trước mắt giải quyết thôi, Lưu Chấn rất khó đối phó. Ta biết. Chu Thư gật gật đầu, lại không quá để ý, kỳ thật tới chậm điểm cũng tốt, nhìn thấy bản lãnh của ngươi. Ngươi là đang cười nhạo ta đây. Đường Mặc dựng râu trừng mắt, rất là bất mãn, ta nếu thật có bản lãnh, cũng sẽ không cùng ngươi cầu cứu. Đây không phải bản sự, còn có cái gì tính bản sự? Chu Thư thần sắc ngưng nhưng, tiên đoán pháp tắc tại tay ngươi bên trong, bày ra hiệu quả để người khó có thể tin, ngươi kém đến chỉ là thời gian. Hai người các ngươi, muốn nói tới khi nào? Lưu Chấn cuối cùng là nhịn không được, trắng đoan ra mặt bên trên đều toát ra lửa, "Chu Thư, ngươi thật lớn mật, lại còn dám ở tiên giới lắc lư, chẳng lẽ không biết tất cả tiên giới tông môn đều đang tìm ngươi sao?" Chu Thư quay đầu, "Ta ngay tại cái này bên trong, khỏi phải tìm." Lưu Chấn bỗng chốc bị nén lại, trệ trệ nói, "Chu Thư, ngươi đến rượu suốt ngày làm cái gì? Ta sợ các ngươi tiên giới tông môn bắt ta đổi thánh khí, cho nên khắp nơi tránh, không cẩn thận liền đến Vân Đình Thành." Dù sao Vân Đỉnh Thành rời khỏi, Chu Thư thở dài, "Lưu trưởng lão, các ngươi Huyền Linh Tông thật rất phách lối à, ngay tại thánh nhân chi môn trước mặt giết người, thật không sợ thánh nhân trách tội." Lưu Chấn trầm âm thanh nói, "Chu Thư, Huyền Linh Tông theo quy củ làm việc, cũng không sợ ngươi nói xấu." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Lưu trưởng lão, ta cùng Lộ lão đệ còn có việc, cùng ngươi thương lượng như thế nào, trước đừng đánh. Ngươi tính là cái gì? Kia chuẩn thánh nhất thời liền buồn bực, từ trước đến nay chỉ có Huyền Linh Tông mệnh lệnh người khác, cái kia có người khác đến mệnh lệnh Huyền Linh Tông, liền xem như thương lượng cũng không có khả năng, không nói chuyện vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, liền bị Lưu Chấn kia ánh mắt sắc bén nhét trở về, lộ bộp lui trở về. Lưu Chấn lắc đầu, Chu thành chủ, chúng ta tìm Đường Mặc cũng có việc. Vậy cũng chỉ có đánh một trận. Chu Thư gật gật đầu, bất quá các ngươi Huyền Linh Tông giống như rời khỏi, coi như bắt được ta, cũng không cách nào đổi thánh khí, chẳng phải là rất không có lời. Lưu Chấn nở nụ cười, đúng vậy à, đánh đi, không có cách, ai để chúng ta đều muốn tìm Đường Mặc đâu. Đứng tại Chu Thư bên trên Đường Mặc không khỏi lớn mắng, Lưu Chấn, ngươi kia là tìm. Ngươi đó chính là đoạn. Tổn thương chúng ta Vân Đỉnh thành người, còn muốn mạnh mẽ mang lão phu đi, các ngươi Huyền Linh Tông thật đúng là bá đạo a. Nhiều lời vô ích. Lưu Chấn khoát tay áo, trở lại nói, Trương trưởng lão, Chu thành chủ muốn cùng chúng ta đánh, ngươi liền đánh một chút nhìn, khỏi phải cố kỵ. Sau lưng chuẩn thánh sắc mặt một chút liền thay đổi, tâm lý có 10.000 câu chửi mắng lại nói không nên lời, lấy lại bình tĩnh, tập tên đi ra, đối Chu Thư nâng nhấc tay, lão phu tấm bắc hận, hướng Chu thành chủ lĩnh giáo 12. Ha ha. Đường Mặc cười nghiêng ngả, ngửa tới ngửa lui, Lưu Chấn, nói đến như vậy hào khí, nguyên lai là để người khác gánh trách nhiệm, sự đáo lâm đầu mình co lại ở phía sau, đây chính là tiên đỉnh trưởng lão a, lão phu thật kiến thức đến. Lưu Chấn một mặt hờ hững, Chu thành chủ, ngươi thắng, Đường Mặc chính là của ngươi, thua, vậy liền thật xin lỗi. Chu Thư gật gật đầu, Trương đạo hữu, đến a. Tấm bắc hận cũng không nhiều lời. Lĩnh vực thoáng chốc triển khai, quanh mình biến thành một mảnh tiên lực hải dương, kia hạo đãng tiên lực không ngừng phóng lên, rất nhanh kích thích mấy chục bên trong gợn sóng, kim quang phun trào, đem cách đó không xa thánh nhân chi môn đều ép xuống. Đường Mặc sắc mặt biến hóa, chương này Bắc Khẩn cũng không phải bình thường chuẩn thánh a. Chỉ rất nhanh hắn liền phát hiện, kia lĩnh vực mặc dù cường lực, nhưng từ đầu đến cuối đều ở bên ngoài lắc lư, không có kéo dài đến Chu Thư bên người, tổng cách mấy trăm trượng. Nói cho cùng, hay là sợ Chu Thư thánh nhân cái giới, lo lắng chọc giận thánh nhân. Chu Thư dừng một chút đang muốn mở miệng, tấm kia Bắc Khẩn thân thể đột nhiên nghiêng một cái, về sau lớn lui mấy trăm bên trong. Sắc mặt trắng bệnh như tuyết, khỏe miệng thậm chí còn treo một giọt máu, tuyệt đối tiếp theo nói, Chu thành chủ quả nhiên lợi hại, lão phu không phải là đối thủ, không phải là đối thủ a. Lĩnh vực rất nhanh đánh tan, tấm bác khẩn cũng lui trở về Lưu Chấn bên cạnh. Túi đầu không nói lời nào, nói thầm, ngươi hô ta cũng chỉ có thể dạng này. Chu thành chủ, hữu duyên gặp lại. Lưu Chấn cũng không nhiều lời, rất nhanh biến mất. Hai gia hỏa này, thật đúng là biết diễn kịch a. Đường Mặc nhìn về phía Chu Thư, không tự chủ nở nụ cười, bất quá ngay cả tinh huyết đều đi ra, còn tính là dưới tiền vốn, ha ha. Ta là thật nghĩ cùng bọn hắn đánh một trận. Chu Thư lắc đầu, có chút tiếc nuối, chuyện như vậy ta đã gặp được mấy chục lần, những người này tổng là theo chân ta, liền không có một cái thật độc thủ, nhiều người như vậy còn như thế không có can đảm. Đường Mặc nhíu mày, đây cũng không phải là can đảm vấn đề, ngươi có thánh nhân bảo hộ, tùy thời đều có thánh nhân kết giới, ai nguyện ý gây thánh nhân. Chu Thư nhìn xem hắn, rất nghiêm túc nói, không có chuyện gì, ngươi đánh ta xem một chút, ta cam đoan không có thánh nhân ra. Đường Mặc hai mắt tỏa sáng, nhịn không được liền muốn mở miệng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là dừng lại, được rồi, ta cũng không muốn thử, vạn nhất thật không có, coi như phiền phức. Đúng, ngươi tới được làm sao nhanh như vậy? Chu Thư nhìn hắn chằm chằm, vừa rồi nói chậm, hiện tại còn nói nhanh. Đường Mặc cười đắc ý, vừa rồi tại Huyền Linh Tông trước mặt, đương nhiên muốn lúc lắc phổ, ha ha. Chu Thư lắc đầu, ta vốn là muốn tới rượu suốt ngày, vừa lúc đang trên đường, thu được ngươi mây âm liền đến, bọn hắn đến vài ngày đi. 9 ngày, tổn thương chúng ta không ít người, bằng không ta liền không gặp được ngươi. Nói đến đây bên trong, Đường Mặc mắt bên trong liền có hỏa khí, Huyền Linh Tông thật sự là không kiêng nể gì cả, căn bản không để ý tiên giới tông môn tình nghĩa, cũng là lỗi của ta, sớm biết ta sẽ cho Vân Đỉnh Thành mang đến những phiền toái này, lần này ta liền không nên trở về đến. Trực tiếp đi tiên thư thành tìm các ngươi tốt, là Huyền Linh Tông vấn đề, không liên quan gì đến ngươi. Chu Thư lắc đầu, ngươi tại ngoại vực siêu việt tiên đoán pháp tắc tấn thăng sự tình huyền nào lớn, mà lại Trịnh Tiên lại mất tích, bọn hắn sớm muộn sẽ tìm đến. Đường Mặc hừ một tiếng, ta tấn thăng chuẩn thánh, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lão phu niên kỷ như thế lớn, lại thẻ hơn 10.000 năm, sớm nên tấn thăng. Hơn 10.000 năm mà thôi, có người càng nhiều. Chu Thư cười nói, Lộ lão đệ à, ngươi thế nhưng là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất siêu việt tiên đoán pháp tắc người tu hành, là tiên giới cùng toàn bộ chư thiên đều muốn lôi kéo độc nhất vô nhị thiên tài. Chương 4097, có chút ý tứ. Ngươi nói như vậy, ta nhưng không cảm thấy cao hứng. Đường Mặc thở dài, cho tới bây giờ, tấn thăng mang đến cho ta đều là phiền phức, còn liên lụy đến tông môn. Chu Thư trầm âm thanh nói, Huyền Linh Tông rất quá mức. Hắn không chỉ một lần mời Đường Mặc đi tiên thư thành, nhưng đều không có quá lớn hiệu quả, Đường Mặc còn là ưa thích Vân Đình thành, cũng thế, nhiều năm như vậy tại bồi, làm sao có thể quên. Đường Mặc thoạt nhìn là cái dầu mỡ gian xảo mập mạp, nội tâm lại cực trọng cảm tình. Phi thường quá mức. Đường Mặc nhịn không được mắng, lần này quả thực là vạch mặt, trực tiếp đến nơi đây muốn người, còn đả thương người. Không kiêng nể gì cả. Chu Thư như có chút suy nghĩ, trước kia sẽ không như vậy a. Trước kia là có Trịnh trưởng lão tại, nhưng bây giờ Trịnh trưởng lão không phải mất tích rồi sao? Đường Mặc một phát bắt được Chu Thư, lo lắng nói, Trịnh trưởng lão đến cùng chuyện gì xảy ra, thật giống thuộc bên kia núi nói, bị hỗn độn thôn phệ rồi. Chu Thư dừng một chút, thán nói, đúng là như thế. Lần này thật là hỏng bét. Đường Mặc buông tay ra, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Chu Thư trầm ngâm nói, Trịnh Thiên là rất mạnh, nhưng đến cùng chỉ là một người, lấy Vân Đỉnh thành nội tình, coi như gặp được chút khó khăn, cũng hẳn là tạm thời a. Ngươi cái này Vân Đỉnh thành đệ tử, làm thật sự là không có chút nào hợp cách, hoàn toàn không hiểu rõ nội tình. Đường Mặc hừ một tiếng, không sai, Vân Đỉnh thành trừ bỏ Trịnh Thiên trưởng lão, còn có hai cái gần giống như hắn cường giả, đều tại Thiên Cực bảng hai vị trí đầu 10, nhưng cùng Trịnh Thiên không giống, kia hai cái trưởng lão phía sau không có thánh nhân, mà lại hai người bọn họ ủng hộ đều là thường vinh trời, cho rằng Thường Vinh trời mới thật sự là Vân Đình Thành, đối rượu suốt ngày căn bản không tình cảm chút nào, hoặc là nói là không mảnh, ước gì rượu suốt ngày bên này Vân Đình Thành sớm một chút biến mất, hiện tại rượu suốt ngày chi cho nên vẫn là Vân Đình Thành, hoàn toàn là bởi vì Trịnh Thiên. Chu Thư giật mình mà ngộ, thì ra là thế, gặp nạn chỉ là rượu suốt ngày Vân Đình Thành. Huyền Linh Tông đương nhiên không có khả năng đối Thường Vinh trời Vân Đình Thành động thủ, bên kia chính là Huyền Linh Tông một con chó, nói cái gì thì làm cái đó. Đường Mặc rất không khách khí mắng vài tiếng, một mặt giận dữ nói, Vân Đình Thành hai bên từ trước đều không hợp nhau, không có đánh lên thế là tốt rồi, lần này Huyền Linh Tông tới, còn phái Tiên Đỉnh trưởng lão, ta nhìn hơn phân nửa chính là Thường Vinh Thiên Na bên cạnh suối rụng, vừa nhìn thấy Trịnh trưởng lão xảy ra chuyện, liền muốn nhân cơ hội đem chúng ta rượu suốt ngày đuổi đi ra. Chu Thư dừng một chút, khả năng đi, nhưng ta cảm thấy càng nhiều hay là bởi vì ngươi. Đường Mặc hay là không cam lòng, mượn đề tài để nói chuyện của mình, bọn hắn hay là muốn đối phó rượu suốt ngày. Chu Thư gật gật đầu, không có ý định tranh hạ đi, Lộ Lao đệ, ngươi bây giờ có tính toán gì? Đường Mặc nhìn xem Chu Thư, buông tay nói, ta hiện tại chỉ có thể đi ngươi bên kia, bất quá ta sẽ không gia nhập Tiên Thư Thành, ta còn muốn về Vân Đình Thành, chỉ là hiện tại ta đợi tại rượu suốt ngày, chỉ làm cho rượu suốt ngày mang đến phiền phức, có thể sao? Chu Thư cười nói, kia có vấn đề gì, hiện tại liền có thể đi, ta không sợ phiền phức. Vậy thì tốt, chờ ta chuẩn bị một chút. Đường Mặc chuyển khai ánh mắt, che giấu ánh mắt bên trong cảm kích hoặc nói cảm động, đột nhiên nói, đúng, đem ngươi mây phân cho ta đi. Mây phân? Chu Thư vô cùng ngạc nhiên, ta thật lâu không đến tiên giới, cũng không có kiếm qua mây phân, nơi nào có mây phân cho ngươi? Đường Mặc đương nhiên nói, ngươi có rất nhiều, ngươi quên, lúc ấy chúng ta ước định qua, ta được đến mây phân đều muốn phân ngươi một, những năm này ta nhưng không có nhàn rỗi, cho dù là đi ngoại vực, cũng vẫn luôn tại kiếm phân, tính toán ra, ngươi cũng có hơn chủ mấy trăm ngàn mây phân. Chu Thư cười nói, kia là ngươi kiếm, dùng chính là, không cần hỏi ta. Nói xong là ngươi, ta nếu là dùng, chẳng phải là rất không cần mặt mũi. Ngươi cho ta lại dùng, lúc này mới hợp quy củ, vốn là không muốn, nhưng ta có nhiều thứ muốn cầm, lần này rời đi tiên giới không biết phải bao lâu mới có thể trở về, không cầm khả năng liền không có cơ hội, đây chính là pháp tắc. Đường Mặc nói rông dài một hồi, đột nhiên hô nói, uy, có cho hay không? Cho. Chu Thư liền vội vàng gật đầu, biểu lộ ra khá là khâm phục nói, Lộ Lao đệ, ngươi là tin người. Đổi Chu Thư mình, khả năng đều làm không được điểm này. Kia chờ ta sẽ, ta hiện tại liền lấy. Đường Mặc một mặt vui vẻ túi lầu xuống, thoạt nhìn là tại mây đỉnh không gian bên trong tuyển đồ vật. Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu, tay bên trong nắm bắt mấy cái hộp, cười đắc ý, tới tay. Vân đỉnh thành điểm này ta thích nhất, chỉ cần tại mây âm trong phạm vi, có thể tùy ý lấy dùng không gian bên trong bảo vật, đáng tiếc đi tiên thư thành, liền không có cách nào làm được. Chu Thư nở nụ cười, đích xác không có cách nào làm được, tiên thư thành nhưng không cần đến phiền toái như vậy. Đường Mặc nhìn chằm chằm Chu Thư, có ý tứ gì? Chu Thư thản nhiên nói, tiên thư thành có huyền hoàng giới, chỉ cần ngươi điểm công lao đủ, muốn lấy cái gì thả cái gì đều đơn giản, ta lần này sau khi trở về, huyền hoàng giới còn sẽ mở ra một cái chức năng mới, không chỉ có thể tồn lấy vật phẩm, ngay cả người tu hành chính mình cũng có thể tiến vào huyền hoàng giới bên trong ngọn cây không gian, ở bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện so tốt nhất tiên mạch đều muốn nhanh, mà lại tuyệt sẽ không bị người quấy rầy, đương nhiên, cũng không chỉ là tu luyện, ngươi tại kia bên trong nói không chừng có thể đem tiên đoán pháp tắc đẩy lên một cái cảnh giới mới. Đường Mặc lên người, ngươi nói thật giả? Chu Thư gật gật đầu, đương nhiên là thật, khác ta không dám nói, huyền hoàng kiêng đối so với các ngươi vân đỉnh giới dùng tốt. Ta. Đường Mặc ngẩn người, đột nhiên mắng, ngươi đừng quên, ngươi cũng là vân đỉnh thành. Chu Thư sờ sờ cái mũi, cái này có quan hệ gì a? Đường Mặc nhìn hắn chằm chằm, đừng nghĩ gạt ta rời đi vân đỉnh thành, ta làm sao cũng sẽ không lui tông. Được rồi, ta chính là nói một chút, ta biết ngươi muốn trở về. Chu Thư cười khoát tay, ấm giọng nói, kỳ thật ta cũng hy vọng ngươi trở về. Dù sao người tu hành kết cục chính là tiên giới, đương nhiên, không phải như bây giờ tiên giới. Hiện tại tiên giới hoàn toàn bị Huyền Linh Tông bại phôi. Đường Mặc rất có đồng cảm gật đầu, khắp nơi đều là lực lượng phát tắc, ngay cả luôn luôn tôn trọng tự do tu luyện Vân Đình Thành, cũng muốn biến thành loại kia bộ dáng. Ai? Nhìn Chu Thư một chút, hắn đong đưa trong tay hộp, không nói những này, Chu Thư, ngươi có muốn xem một chút hay không, ta lấy ra bảo bối, đó cũng đều là Vân Đình Thành bên trong chân chính cơ bảo, ta đoán những tên kia tuyệt đối nghĩ không ra, lại có thể có người thật đem bọn nó hối đoái ra. Chu Thư cười gật đầu, đương nhiên là có hứng thú, bất quá để sau hay nói. Ta còn muốn đi rượu suốt ngày bên trong nhìn xem. Còn đi bên trong? Đường Mặc nhìn thánh nhân chi môn, dường như minh bạch cái gì, mừng rỡ nói, "Đúng, ngươi vốn là muốn tới rượu suốt ngày, không phải thụ thánh nhân chi môn cảm hóa a. Người kia thánh nhân kết giới, có phải là rượu suốt ngày phía trước thánh nhân cho? Kia rượu suốt ngày liền có thể cứu a?" "Ừm." Chu Thư sửng sốt một chút, lắc đầu nói, "Không phải, ta không có nhận đến thánh nhân chi môn cảm hóa, ta là có sự tình khác." Đường Mặc thân hình trì trệ, nhịn không được thở dài. Chu Thư nhìn xem cái kia đạo đại môn, bất quá lời của ngươi nói, giống như cũng có chút ý tứ. Chương 4098, không hưởng phí công phu. Có ý tứ gì? Đường Mặc nhìn xem Chu Thư, có chút nghi hoặc. Chu Thư cười nói, ý của ta là, có thể để thánh nhân chi môn kích phát một chút thần tích cái gì. Đường Mặc giật mình, kinh nói, để Huyền Linh Tông coi là rượu suốt ngày có thánh nhân bảo hộ, không còn dám tới nháo sự. Ít nhất phải có chút cố kỵ. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi đi, bọn hắn lại đến rượu suốt ngày ý nghĩa cũng không lớn, nếu như lại có thánh nhân hiện hiện, hẳn là liền sẽ không xuất thủ đi, bất quá có thể sẽ dẫn tới rất nhiều ngưỡng mộ thánh nhân chiêm ngưỡng thánh nhân chi môn người, đó cũng là phiền phức. Đường Mặc vội vàng nói, kia không tính phiền phức, đừng để bọn hắn vào liền không sao, hàng năm đều có không ít đến xem thánh nhân chi môn, đều quen thuộc. Chu Thư gật gật đầu, vậy là được. Ta nói được thì được. Đường Mặc nhìn xem Chu Thư, trong chờ mong cũng có nghi hoặc, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi làm sao để thánh nhân chi môn kích phát thần tích? Cái này ta có so đo. Chu Thư cười cười, muốn làm cái thần tích ra cũng không khó khăn. Cũng khỏi phải cùng thánh nhân giao lưu cái gì, đem trước đó đạt được phù điện dùng một loại nào đó đặc biệt cách thức khác tại thánh nhân chi môn bên trên hiện ra liền tốt, thánh nhân sách đương nhiên là thần tích, bất quá Chu Thư sẽ chỉ xuất ra một bộ phận, mà lại là trải qua cải biến che giấu về sau, xem ra 10 điểm mê mẩn nhưng lại rất khó minh bạch kia một bộ phận, cũng có thể khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra là thánh nhân truyền xuống tinh thông đại đạo, đến lúc đó về tiên thư thành, lại đem còn lại bộ phận tại tiên thư thành chậm rãi bày ra. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nhưng mà, muốn mượn dùng thánh nhân chi môn, có thể sẽ dẫn tới thật thánh nhân, nhưng cũng đúng lúc, còn bất sự tình. Thấy Chu Thư thần sắc, Đường Mặc tâm lý nhất định, trầm giọng nói, nếu như ngươi làm được, Diệu suốt ngày Vân đỉnh thành khẳng định sẽ đem ngươi trở thành người một nhà. Chu Thư nhíu nhíu mày, ta vốn chính là người một nhà, Vân đỉnh thành, ta chỉ nhận Diệu suốt ngày. Tính ta nói sai, ngươi biết ta dễ dàng không lựa lời nói, còn so đo, Đường Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, ý của ta là, coi như tương lai ngươi cùng Huyền Linh Tông đánh lên, chúng ta Diệu suốt ngày cũng đứng tại ngươi bên này. Ha ha, ta đương nhiên minh bạch. Chu Thư cười gật đầu, đi thôi, đi trước bên trong. Đường Mặc vội vàng nói, "Ân, ta cũng xong đi thông chi mấy vị trưởng lão, cùng bọn hắn nói rõ, Chu Thư, ngươi có chuyện gì muốn làm, sớm nói với ta một chút, ta để bọn hắn hỗ trợ." "Khỏi phải, ta xem trước một chút." Trải qua thánh nhân chi môn thời điểm, Chu Thư dừng lại. Có loại cảm giác kỳ quái, giống như thật đang triệu hoán hắn, bất quá cẩn thận đi cảm giác thời điểm, lại biến mất. "Làm sao rồi?" "Không có việc gì." Rất nhanh tiến vào rượu suốt ngày. Đường Mặc xin lỗi rời đi, Chu Thư đảo mắt rượu suốt ngày, cấp tốc đem nó hoàn toàn bao phủ. Đại đại tiểu nhỏ, hết thể có 77,000700 gốc treo linh cây, chính là Huyền Linh Tông đặt ở rượu suốt ngày mắt. Muốn tại rượu suốt ngày gieo xuống kiến mục, đây là không vòng qua được đi chướng ngại. Một rơi khứ trừ không khó, nhưng rất dễ dàng liền bị Huyền Linh Tông phát giác, đem nó che đậy cũng không khó, nhưng phải gìn giữ trăm năm trở lên, liền nhất định phải người khác hỗ trợ không thể. Suy nghĩ mấy hơi, thần niệm độn xuống lòng đất. Bản nguyên hoạch tâm vị trí, rất nhanh liền xác định, nhưng Chu Thư không có lập tức đi. Lần trước kiến mục sơ độ kiếp, kim chuột hiến bảo, ghi nhớ trong lòng. Lập tại địa tâm, Chu Thư rất là kính cẩn hành lễ, tiên đình đến nay không biết kiến mục, cũng đã tạ tiền bối hỗ trợ. Nửa ngày không có hồi âm, nhưng cũng nằm trong dự liệu, Chu Thư kế tiếp theo nói, Tam thập tam thiên bắt nguồn từ kiến mục, Diệu suốt ngày nhớ được năm đó tình phân, vạn bối cùng kiến mục chỉ có cảm kích, cũng không nên lại đến, thế nhưng là thế cục gian nan, kiến mục trở lại tiên giới cùng huyền hoàng giới vẫn có thật nhiều trở ngại, vạn bối còn phải cầu tới nơi này. Vạn bối nghĩ tại Diệu suốt ngày cắm xuống một gốc kiến mục chi mầm, phụ trợ kiến mục độ kiếp, xin tiền bối hỗ trợ che giấu kiến mục khí tức. Chu Thư trầm ngâm nói, tiền bối nếu như đồng ý, vạn bối hiện tại liền đem kiến mục chi mầm lưu lại, tương lai kiến mục độ kiếp thành công, Diệu suốt ngày cũng có thể bằng này đạt được cân trạch, tái hiện tương lai vinh quang ở trong tầm tay, tiền bối nếu như không đồng ý, vạn bối cũng không bắt buộc. Chu Thư chờ đợi một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có đáp lại, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, kế tiếp theo nói, bất quá cái này gốc kiến mộc chi mầm hay là sẽ lưu lại, liền đưa cho tiền bối, giúp tiền bối tẩm bổ giới nội sinh linh. Cho nên vô luận như thế nào, cái này gốc kiến mộc chi mầm đều phải để lại xuống tới rồi. Như có như không cổ lão thanh âm rốt cục xuất hiện, trực tiếp cùng thần niệm dựng đang nhập vào, hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi đây là uy hiếp. Năm đó nhân hoàng tiên hoàng địa hoàng, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Chu Thư thản nhiên nói, vậy xin hỏi tiền bối, bọn hắn nói cái gì? Thanh âm kia uy nghiêm bắt đầu, cung cung kính kính, đợi ta như cha mẹ ruột. Ha ha, ha ha. Chu Thư nhịn không được bật cười, buồn cười. Cha mẹ ruột? Huyền hoàng giới người tu hành dựa vào cái gì khi ngươi tam thập tam thiên là cha mẹ ruột? Diệu suốt ngày, ta kính ngươi là tiền bối mới khách khí, nhưng dạng này buồn cười nói láo ngươi cũng nói ra được. Ngươi đây là tự rước lấy nhục. Ngươi? Thanh âm kia trệ ở, hiển là nghĩ không ra Chu Thư sẽ như vậy đáp lại. Lại có người tu hành dám dạng này thống mạ tam thập tam thiên. Huyền hoàng giới cùng kiến mục, mới là chúng ta cha mẹ ruột, cũng là các ngươi tam thập tam thiên cha mẹ ruột. Chu Thư mắt bên trong đã là mang rất nhiều lửa giận, nhớ năm đó, Diệu suốt ngày bất quá là một mảnh hoang vu, ngay cả quỷ đều không chỗ ở, là huyền hoàng giới cho ngươi nhóm tam thập tam thiên vô thượng vinh quang, nhưng ngươi là thế nào đối đãi huyền hoàng giới? Đến nay huyền hoàng giới còn tại chư thiên chi xuôi theo dãy rủa, khổ không thể tả, thật vất vả tìm được kiến mục, có trở lại chư thiên cơ hội, ngươi không chủ động hỗ trợ cũng liền thôi, hiện tại ta cầu tới cửa, vậy mà vẫn còn thái độ như thế, ngươi cho rằng ta sẽ theo các ngươi, nghe lời răm rắp. Cầu thí, tôn trọng là tương hỗ. Một điểm nho nhỏ ân huệ, liền cho rằng kiến mục sẽ cảm kích, ta liền sẽ mang ơn, ngươi đem mình cũng coi quá nặng muốn a. Tiên đỉnh có thể khống chế tiên giới, họa loạn chư thiên, có thể lưu vong huyền hoàng giới, các ngươi tam thập tam thiên thân ở trong đó, chẳng lẽ còn khả năng đặt mình vào bề ngoài. Những sự tình này tuyệt đối thiếu không được các ngươi lửa cháy thêm dầu, nhưng các ngươi cái gì cũng không nói, cảm giác cho chúng ta huyền hoàng giới cùng huyền hoàng giới người tu hành sẽ đem ngươi trở thành tiên nhân minh hữu, chỉ là nhất thời bị tiên đỉnh che đậy. Sau đó an tâm làm bạch liên hoa làm cỏ đầu tượng, chờ lấy ai thắng liền đầu phục ai. Đừng khi chúng ta huyền hoàng giới người tu hành là kẻ ngu. Chu Thư cười lạnh nói, tiên lễ hậu binh là ta huyền hoàng giới người tu hành truyền thống, ta khách khách khí khí nói cho ngươi, cầu ngươi hỗ trợ là cho ngươi bậc thẳng dưới, nếu như ngươi nhất định phải không biết điều, ta cũng sẽ không nuông chiều các ngươi, ngươi cho rằng ngươi Diệu suốt ngày hiện tại rất mạnh à? Tiên đình thật cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, có thể để ngươi không sợ ta địch nhân như vậy. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta muốn hủy ngươi cái này Diệu suốt ngày, cũng không uổng phí bao lớn công phu. Chu Thư lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, cũng không nói thêm lời, thần niệm nhanh chóng ra bên ngoài bay đi. Chờ chút. Tiên lặng thật lâu thanh âm lại vang lên, lại mang theo rất nhiều kinh hoàng. Chương 4099, vậy ta đi lên. Cái này một câu cuối cùng mới là hữu dụng nhất. Bất đắc dĩ, không nói ngoan thoại liền không làm được sự tình. Bất quá không có quan hệ, phía trước những lời kia, Chu Thư trong lòng bên trong nghẹn thật lâu, một hơi phun ra, cũng là sảng khoái. Đối huyền hoàng giới, Chu Thư có thể rất tôn trọng, thậm chí quá độ thỏa hiệp đều có thể, nhưng từ Kiến Mộc diễn vươn ra Tam thập Tam Thiên, vậy liền không cần quá khách khí. Tam thập Tam Thiên vẫn luôn là tiên giới trọng yếu bộ phận, muốn nói tiên đỉnh quyết định bọn hắn hoàn toàn không biết, vậy hiển nhiên không có khả năng. Tuy nói Tam thập Tam Thiên tại tiên giới quản hạt dưới, cảnh ngộ càng có khác biệt, diệu suất ngày không tính tốt nhất, nhưng có thể một mực diễn tiếp theo đến nay, còn có thể để trưởng quản tông môn thường trú, chắc hẳn thụ tiên giới không ít bảo hộ, tuyệt không phải sẽ chủ động đối kháng tiên giới kia một loại, không bức ép một cái, liền cái gì cũng không chiếm được. Chu Thư dừng lại, ta có thể các loại, nhưng ta càng cần hơn đáp án rõ ràng. Đáp án chắc chắn sẽ có, ta khẳng định không nghĩ đối mặt với người địch nhân như vậy. Cổ lão thanh âm rất thản nhiên, nhưng ta có mấy vấn đề, Kiến Mục nhất định có thể trở về. Nói cái gì mê sảng đâu? Chu Thư không chút do dự nói, hiện tại hắn đã trở về, hảo hảo tại Tiên Thư Thành. Cổ lão thanh âm do dự một chút, hắn trở về, tuyệt sẽ không lại bị người phá hủy. Người có thể bảo chứng? Không cần cam đoan, cũng không có cam đoan. Chu Thư sắc mặt trở nên âm trầm, lúc trước Kiến Mục vì sao bị hủy, ngươi hẳn là rõ ràng, khoản nợ này Huyền Hoàng giới cùng Kiến Mục sớm muộn sẽ tính trở về. Cái này cùng ta không liên quan. Thanh âm trở nên kinh hoàng, lòng đất đều đang run rẩy, cảm giác không quá hài hòa. Chu Thư ý thức được cái gì, lạnh giọng nói, không liên quan gì đến ngươi, kia cùng ai có liên quan? Thanh âm kia chần chờ một chút, ta làm thế nào biết, nhưng đầu ngày mai hẳn là minh bạch một chút, bọn hắn đứng được tối cao, nhìn thấy cũng nhiều nhất. Cái này ta cũng biết. Chu Thư dừng một chút, Kiến Mộc bị hủy tất nhiên là Thần Chi Quốc bên kia xuất thủ, điểm này Chu Thư có thể xác định, dù sao trừ bỏ bọn hắn, những người khác cũng không có phá hủy Kiến Mộc năng lực, nhưng cái khác Tam thập Tam Thiên có hay không tham dự, khả năng chỉ có khôi phục ký ức Kiến Mộc mới có thể cho ra đáp án xác thực. Những này Tam thập Tam Thiên, ai cũng rất không có khả năng nói thật. Thanh âm kia vội vàng nói, ta là thật không biết, ngươi có thể hỏi Kiến Mộc. Được rồi, ta không phải đến hỏi tội, ta là tới cầu ngươi hỗ trợ. Chu Thư rất nhanh đổi sắc mặt, Kiến Mộc chi mầm sự tình, ngươi suy tính được như thế nào rồi? Kiến Mộc rất rộng nhân, đối những cái kia trợ giúp hắn người nhất là như thế, cho dù trước đó phạm qua cái gì sai, cũng có thể lao đi, không truy cứu nữa, thuận tiện nói một câu, Tam thập Tam Thiên bên trong, ta đã đi tìm ba cái, bọn hắn đều đồng ý, ta cũng đều lưu lại Kiến Mộc chi mầm, cái này cái thứ tư, ta tự nhiên nguyện ý. Thanh âm kia ứng tiếng, chậm rãi nói, ta có thể hỏi hay không hỏi, là cái kia ba cái đáp ứng rồi. Chu Thư thản nhiên nói, Minh Diệu trời, Vô Cực trời, Tiêu Độ trời, ngươi hỏi cái này, không phải là muốn cầu chứng rõ ràng, ngươi chẳng lẽ còn cùng bọn hắn có liên hệ? Không có, cũng không có khả năng có. Thanh âm kia trầm dài nói, tự xây một sụp đổ về sau, Tam thập Tam Thiên ở giữa liền cắt đứt liên lạc, ta ngẫu nhiên có thể từ người tu hành bên kia đạt được một chút tin tức của bọn hắn, nhưng trực tiếp liên hệ đã không thể nào làm được. Ai? Thở dài bên trong, tựa hồ bao hàm rất nhiều thứ. Chu Thư nghĩ đến cái gì, là bởi vì tiết lộ. Ừm, ngươi cũng biết. Thanh âm kia có chút kinh ngạc, rất nhanh nói, không sai, chính là thay thế Cương Phong mang cùng dòng nước xiết mang tiết lộ, từ khi tiên đỉnh bắt đầu trải tiên lộ về sau, chúng ta kết nối ngoại giới thông đạo liền không lại thuộc tại chúng ta, kia tung hoành tiên giới tiên lộ bên trong tràn ngập tiên lực, còn có tiên giới ý chí. Chúng ta muốn làm gì đều bị hạn chế, truyền tin đương nhiên cũng thế, mặc kệ nói cái gì đều có thể bị lấy ra, cho nên đều không tiếp tục liên hệ. Cái này không khó đoán đi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, đổi chỗ liền có thể minh bạch, tiên lộ là thuận tiện, nhưng đối giới đến nói, lại là cầm tù bọn hắn xiềng xích, mỗi cái giới dựa vào câu thông thông đạo đều bị đổi thay đổi, sẽ rất khó tiến vào bình thường phát triển quy tích, cũng chỉ có thể dựa theo tiên đình thiết kế phát triển. Thanh âm kia trầm rãi nói, đúng vậy, nhưng rất ít có người tu hành có thể giống ngươi như thế cân nhắc, bọn hắn chỉ lo chính mình. Chủ yếu nhìn ở vào cái dạng gì lập trường. Tiết lộ cho bọn hắn mang đến thuận tiện, liền coi như bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không để ý, tổn thất không phải bọn hắn. Chu Thư cười cười, mặc dù ta cũng là người tu hành, nhưng ta vẫn là hy vọng tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, mặc kệ là người tu hành hay là giới, cũng hoặc những sinh linh khác, tất cả mọi người là bình chờ có được cái này chư thiên, không thể bởi vì người lợi ích liền đi tổn hại người khác lợi ích, đến cuối cùng đều không có chỗ tốt. Thanh âm kia yên lặng một hồi, ngươi nói rất đúng, chỉ là hiện tại chư thiên bên trong, hay là ai mạnh thì người đó có lý, người tu hành lợi ích chính là chư thiên lợi ích, có lý còn phải mạnh lên, mới có thể để cho lý biến thành chân lý. Thật hoang đường a, dù những cái này chư thiên chính là như thế hoang đường. Chu Thư nở nụ cười, lạnh nhạt nói, rượu suốt ngày, ta không phải đến cùng ngươi thảo luận cái này, ngươi đã nguyện ý lưu lại Kiến Mộc chi mầm, vậy ngươi định làm gì? Thanh âm kia trầm âm thanh nói, ta không thể đắc tội ngươi, cũng chỉ có thể hảo hảo bồi dưỡng, phụ trợ Kiến Mộc độ kiếp, ngươi không cần lo lắng, đáp ứng ta liền sẽ làm được, chuyện như vậy ta trước kia cũng làm qua, ta biết nên làm như thế nào. Chu Thư nghi hoặc nói, ngươi trước kia cũng làm qua? Thanh âm kia rất chân thành, diễn ngả vào Tam thập Tam Thiên Kiến Mộc, cũng vẫn là muốn độ kiếp, bất quá ta tin tưởng lần này khẳng định so với lần trước muốn đơn giản. Đã ngươi minh bạch làm thế nào, vậy ta liền không nói nhiều. Chu Thư gật gật đầu, một gốc Kiến Mộc chi mầm xuất hiện tại trước mặt, cũng không cùng Chu Thư mở miệng, một đoàn khí vụ cấp tốc đem nó bao lấy, sau đó hướng lòng đất chìm xuống dưới. Tạm thời ta sẽ không trồng xuống, cần muốn tìm tới thời cơ thích ứng, muốn trước che giấu tiên đỉnh. Ta minh bạch, không khó a. Huyền Linh Tông không coi trọng ta, không khó lắm. Nếu như xảy ra vấn đề, ngươi định làm như thế nào? Đối mặt Chu Thư vẫn hỏi, thanh âm kia trầm mặc một hồi lâu, ta cũng không biết. Rất đơn giản, giao cho ta là được, nói là ta lưu lại, ngươi là bị ép buộc. Chu Thư nở nụ cười. Ngươi chịu vì Kiến Mộc chia sẻ, ta tự nhiên cũng có thể vì ngươi chia sẻ, đến lúc đó ngươi tổn thất, ta đều sẽ giúp ngươi bù lại, chỉ cần ngươi có thể lưu lại ngươi cái tên này, có một ngày kiểu gì cũng sẽ trở về, điểm này ta có thể cam đoan. Thanh âm kia trầm tư một hồi lâu, Chu Thư, ta tiếp nhận ngươi cái này cam đoan. Chu Thư gật gật đầu, rất tốt, vậy ta đi lên, Huyền Linh Tông biết ta tới qua cái này bên trong, khoảng thời gian này ngươi cẩn thận một chút. Bất luận rượu suốt ngày ý tưởng chân thật như thế nào, lưu lại Kiến Mộc chi mầm, coi như đạt thành sơ bộ mục tiêu, là cái rất khởi đầu tốt. Rượu suốt ngày là bắt đầu, bởi vì Minh Diệu Thiên Na bên trong không tính, cái kia vốn là Chu Thư dự định tốt lắm, độc thuộc về Thiên Hoàng hậu duệ Minh Diệu trời, liền xem như tiên đỉnh cũng sẽ không thẳng xông vào, an toàn có cam đoan. Hạ cái mục tiêu, nên là tiêu độ trời. Nói qua sự tình cũng nên làm được. Chương 4100, ngươi không thành thật ta. Ngươi tại kia nhìn cái gì đấy? Sự tình tốt rồi. Đường Mặc không biết từ cái kia đụng tới, đổi một bộ quần áo, mặt mày tỏa sáng. Tốt, Chu Thư nhìn hắn một cái, lộ lao đệ, ngươi bên kia xem ra rất thuận lợi. Không có gì có thuận lợi hay không, chính là nói mấy câu nói lời tạm biệt, không có phí công phu, thánh nhân chi môn trước sự tình, bọn hắn đều nhìn thấy, Đường Mặc biểu lộ ra khá là tự đắc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, rượu suốt ngày gặp được nguy cơ thời điểm, ra đến giải quyết vấn đề thế mà là ta cái này dầu mỡ mập mạp chết bẩm. Hắn dừng một chút, bên này bằng hữu, ha ha. Chu Thư cười nói là ngươi cũng không quan hệ. Đường Mặc thần sắc nhưng khó mà làm được, kỳ thật chỉ nói là bằng hữu ta liền rất thỏa mãn, có thể nhận biết sáng tạo đạo giả bằng hữu như vậy, là ta được đến nhất đại cơ duyên, nếu không phải ngươi, ta căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được tiên đoán pháp tắc, càng thêm. Tốt tốt, chuẩn bị đi đi. Chu Thư lườm hắn một cái, bước nhanh ra bên ngoài bay đi. Chờ ta một chút ta nói đều là lời nói thật. Đường Mặc vội vàng đuổi theo, nửa là nghi hoặc nửa là chờ mong, Chu Thư, ngươi rốt cuộc muốn làm sao kích phát thần tích a? Chu Thư thản nhiên nói, đã tốt. Tốt rồi. Đường Mặc sửng sốt, nhanh như vậy, ngươi làm cái gì? Chu Thư cũng không nhiều lời, đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Mặc nhìn Chu Thư một chút, chân ngắn đạp một cái, cầu đồng dạng bay ra ngoài, chuyển qua thông nói, nhiều người như vậy. Thánh nhân chi môn trước, chỉ ít có 30, 40 người lành nghề lễ cùng bái, nói lẩm bẩm. Lại định thần nhìn lại, đại môn bên trên hiện lên mấy trăm cái hơn một trượng phương viên chữ lớn, lúc gần lúc hiện thời quang huy 10.000 dặm, thánh nhân khí tức không có chút nào che giấu toát ra đến, cho dù ai đều cảm giác được, lại nhìn kỹ văn tự, coi là thật chữ chữ châu ngọc, một chữ độc nhất bên trong có thâm ý, nối liền càng là ý vị vô tận, chính là Đường Mặc cái này cùng chuẩn thánh, nhìn hồi lâu cũng nói không nên lời có đạo lý gì, chỉ cảm thấy thâm ảo. Đây không phải thân tích, còn có thể là cái gì? Hắn nhìn xem Chu Thư, đây là thánh nhân sách. Chu Thư mỉm cười, không thể giả được, còn là vừa vặn như thế, cho dù ai cũng nhìn không ra sơ hở. Kia đây chính là thần thật dấu vết. Đường Mặc chưa phát giác cảm khái nói, đồ tốt như vậy, lại dùng đến giúp đỡ rượu suốt ngày, Chu Thư, thật không biết nên như thế nào báo đáp. Chu Thư nhíu mày, không có gì tốt báo đáp, ngươi nhớ được tại Mây Âm Vân bản bên trong tuyên dương một chút. Đường Mặc vội vàng nói, yên tâm đi, sau tiếp theo sự tình liền không cần ngươi quan tâm. Chu Thư gật gật đầu, vậy thì tốt, đi đi, ta còn muốn đi đường. Đem phù điện đưa lên thánh nhân chi môn chuyện này, so dự đoán muốn thuận lợi, trước đó hắn phát giác được trên cửa có thánh nhân khí tức thời điểm, còn có chút lo lắng có thánh nhân chú ý, mình tại cái này làm việc sẽ không tiện, kết quả lại không phải, nhất niệm thành sách, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, tương phản, mình doanh tạo nên thánh nhân khí tức trải qua thánh nhân chi môn về sau, ngược lại trở nên chân thực rất nhiều, hẳn là có người hỗ trợ. Không coi là quá lớn một tay, nhưng rất hữu dụng. Ta nhưng không đuổi kịp ngươi. Đường Mặc đuổi kịp mấy bước, thật sự là không có đạo lý giảng, rõ ràng còn là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tốc độ lại nhanh hơn ta nhiều như vậy. Ngươi tu luyện được còn giống như không phải tiên lực a. Chu Thư thuận tay mở ra một cánh cửa, ngươi theo không kịp, tiến đến a. Nhìn xem cánh cửa kia, Đường Mặc căng thẳng trong lòng, không gian của ngươi pháp bảo, không có vấn đề chứ? Ta không phải sợ ngươi đánh ta, mà là sợ ta đem ngươi pháp bảo này làm hỏng, nói thế nào ta cũng là cái vừa tấn thăng chuẩn thánh, đối một cái pháp bảo đến nói. Nói nhảm nhiều quá. Chu Thư một chút đem hắn đẩy vào, đóng cửa lại, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thật sự là hắn không có tu luyện tiên lực, nhưng lực lượng pháp tắc hay là siêu việt, tăng thêm thư chi đạo gia trì, còn thỉnh thoảng dùng một chút truyền thống thạch, tại tiên lộ bên trong phi hành. Có thể đuổi kịp hắn người, trong tiên giới chỉ sợ không cao hơn 5 cái. Bằng không cũng không thể nửa tháng liền từ Minh Diệu trời đến rượu suốt ngày. Đường Mặc vừa mới đứng vững, chưa kịp quan sát tỉ mỉ, liền có một đạo bóng xanh nhảy đến bên cạnh hắn, trên dưới dò xét thêm vài lần, "Uy, ngươi từ mây đỉnh trong không gian, đạt được vật gì tốt, lấy ra nhìn xem chứ sao?" "Ngươi là?" Đường Mặc sửng sốt một chút. Thải Doanh nhìn chằm chằm hắn tay, "Bản cung là Thải Doanh, gọi ta cung chủ đại nhân liền có thể." "Thải Doanh, đừng nói lung tung." Chu Thư đột nhiên xuất hiện, nhấn xuống Thải Doanh đầu, cười nói, "Lộ lao đệ, cái này bên trong chính là địa bàn của ta." Mấy vị này đều là đồng bạn của ta, Thải Doanh, Lý Ngạo Kiếm, Chu Đại Sơn, Tiểu Thạch Đầu, ta có thể tại tiên giới tới lui tự nhiên, có thể từ bản cổ quật bên trong ra, cũng tất cả đều dựa vào bọn hắn. Đường Mặc một thi lễ, kính đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy, chư vị đều là đại năng a. Chu Thư xuất hiện để hắn buông lòng không ít, nhưng chấn kinh lại càng nhiều, những người này đều lên vạn hung bảng, theo hắn phỏng đoán, từng cái thực lực đều không kém hắn, làm sao đều tại Chu Thư không gian pháp bảo bên trong, cái không gian này pháp bảo, là thế nào giấu lại nhiều cường giả như vậy. Đây cũng không phải là không gian, đây là giới, một cái hoàn chỉnh giới. Chu Thư nhìn ra kinh ngạc của hắn, cười nói, vị kia chính là giới chủ, có thể gọi hắn Hồ lão, khoảng thời gian này ngươi lưu tại cái này bên trong, có việc đều có thể tìm hắn. Đường Mặc giật mình, nhưng vẫn có nghi hoặc, tùy thân mang theo giới, hư giới hay là thực giới, đều rất không có khả năng đi. Những này sau này hay nói, ngươi có thể đi vào, những này liền đều không phải bí mật. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem Đường Mặc, nghe nói lời tiên đoán của ngươi pháp tắc có thể biến thành cảm thụ qua bất kỳ lực lượng nào, luôn xuất phát thủy, như vậy, kiếm ý được hay không? Có thể. Đường Mặc liền vội vàng gật đầu, Lý Ngạo Kiếm việc các hắn đã nghe qua không ít, tất nhiên là không dám đắc tội. Thải Doanh hai mắt tỏa sáng, cũng quên vừa rồi muốn làm gì, vậy thì tốt quá, tranh thủ thời gian dùng đến, để chúng ta so nhìn. Cái này, Đường Mặc có chút trịch trục, hai vị, ta đi qua địa phương không nhiều, cảm nhận được kiếm ý cũng không tính rất mạnh, hơn phân nửa nhập không được mắt của các ngươi. Thải Doanh lắc đầu, không sao, dùng đến xem, như thế nào đều có thể. Lý Ngạo Kiếm thản nhiên nói, ngươi mắt bên trong mạnh không mạnh căn bản không quan trọng. Đường Mặc nhìn Chu Thư một chút, đành phải gật đầu, vậy ta liền thử một chút. Kiếm đến. Vừa dứt lời, bốn phía tối sầm lại, to lớn rơi thoáng chốc trở nên đen nhánh, cuồng phong nổi lên, màu đen hạt mưa từng viên lớn đến rơi xuống đất như lao, đem mặt đất đâm đến khắp nơi đều là sâu đạt mấy chục trượng khe hở, số trong trăm dặm đều là như thế, cơ hồ không nhìn thấy một khối đất bằng. Trong mưa gió, một đem cự kiếm kéo lấy thật dài hắc quang, lăng không mà tới. Tất cả mọi người là chấn động. Hảo kiếm ý, ngươi rất không thành thật a. Lý Ngạo Kiếm cùng Thải Doanh cùng một chỗ gật đầu, mắt bên trong chiến ý phun trào. Chu Thư còn muốn kinh ngạc hơn chút, Đường Mặc cùng lời tiên đoán của hắn pháp tác hiện nhiên so Chu Thư nghĩ đến còn mạnh hơn, bây giờ luyện yêu giới bên trong hơn phân nửa đều là thư chi lực, còn lại cũng đều là rất thuần túy năng lượng chi lực, có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong, diễn hóa xuất như thế thuần túy cường hãn kiếm ý, là bởi vì pháp tác hay là bởi vì Đường Mặc người. Mặc kệ là cái gì, khoảng thời gian này đều muốn nhiều lãnh giáo một chút. Chương 4101, vất vả mấy vị. Đến. Chu Thư dừng lại, mở ra một cánh cửa. Mấy người trước sau đi tới, nhìn về phía trước có phần là kinh ngạc. Chu Đại Sơn sở cái đầu sững sờ, chúng ta ở bên trong đợi bao lâu? Lý Ngạo Kiếm bấm ngón tay tính toán, tính đến hôm nay, 49 ngày. 49 ngày, chúng ta liền từ tiên giới chạy đến ma giới, tốc độ ngươi thật khá nhanh a, Tuần. Thải Doanh nhảy dựng lên vỗ xuống Chu Thư, vậy chúng ta cũng nhanh về nhà đi. Các ngươi tính sai. Đường Mặc quái lạ nói, cái này bên trong hay là tiên giới, chỉ là ma khí đặc biệt dư dả. Các ngươi không biết cái này bên trong. Thải Doanh liên tục gật đầu, không biết, trong tiên giới làm sao lại có nhiều như vậy ma khí? Bản cung đọc sách ít, ngươi không nên gạt bản cung. Chu Đại Sơn đi theo gật đầu, chính là, nhìn ngươi cái này dầu mỡ dáng vẻ, nhất định là đang lừa người. Đường Mặc trệ dưới, không có lừa các ngươi, đây đúng là tiên giới. Để các ngươi bình thường xem nhiều sách, chỉ ít lật qua ta cho các ngươi điện tịch, chính là không nghe, nhìn hiện tại cái này từng cái bất học vô thuật dáng vẻ, thật ném tiên thư thành mà ta. Chu Thư thở dài, lộ lao đệ, đừng để ý. Mắng bọn hắn được rồi, đừng đem ta bao quát ở bên trong. Lý Ngạo Kiếm ngửa đầu, ta đọc sách cũng không nhiều, nhưng ta biết đây là cái kia bên trong, đây chính là Tiêu Độ Trời, từng bị ma giới xâm nhập qua Tam Thập Tam Thiên một trong. Đường Mặc gật đầu, đúng, Tiêu Độ Trời nguyên lai tại trong tiên giới ở giữa, nhưng bởi vì việc này, bị tiên đình đẩy lên tiên giới bên dưới. Thải Doanh chưa phát ra mắng, cái này tiên đình thật sự là chuyện gì tốt đều không làm, bị ma giới xâm lấn liền chữa trị a, đẩy đi ra liền mặc kệ rồi. Chuyện này cũng không thể chỉ trách tiên giới. Chu Thư bình tĩnh nói, hơn 3.000 khỏa chết đi tinh đồng thời tại cái này bên trong nổ tung. Hơn 3.000 khỏa chết đi tinh. Thải Doanh giật mình, bản cung nghe Khương Nhân Vương nói qua, nếu không phải ngươi, lúc trước bọn hắn ở Khôi Ngôi giới kém chút liền bị 30 khỏa chết đi tinh triệt để hủy, 3.000 khỏa lời nói, đừng nói Tiêu Độ Trời, tiên thư thành cũng đỡ không nổi a. Tiên thư thành hẳn là có thể đỡ một chút, nhưng cũng rất khó khăn, không nói trước cái này. Chu Thư nghĩ đến cái gì, trầm âm thanh nói, còn không chỉ là chết đi tinh, sau tiếp theo ma giới còn đầu nhập vào không ít, ma long đều đến mấy cái, bọn hắn dự định đem Tiêu Độ Thiên biến thành ma giới tại tiên giới tuyến đầu căn cứ, mặc dù không thể thành công, nhưng lưu lại nhiều như vậy chết đi tinh, liền xem như thánh nhân cũng rất khó đem nó hoàn toàn thanh trừ, đội ta xử lý, cũng sẽ tạm thời đẩy đi ra, sau đó lại đổ chữa trị, bất quá tiên đỉnh làm việc cũng không có làm triệt để, chỉ tu phục gần một nửa liền không có quản, chậm rãi Tiêu Độ Trời liền biến thành dạng này. Vân Đỉnh Thành có trách nhiệm. Đường Mặc Thán nói, thanh lý Tiêu Độ Trời chuyện này, từ Vân Đỉnh Thành cùng Sích Dương Minh cùng một chỗ phụ trách, nhưng Sích Dương Minh nửa đường giải tán, lưu lại Vân Đỉnh Thành một mình khó chống, cuối cùng cũng không có làm tốt. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, Sích Dương Minh là cái gì? Chu Thư giải thích nói, trước kia trưởng quản tông môn, từ đại đại tiểu tiểu hơn 700 cái tiên giới tông môn tạo thành, xem như khai sáng môn phái nhỏ quản lý tiên giới một loại mới hình thức, bất quá Sích Dương Minh kiên trì không đến 700 năm, liền giải tán, nguyên nhân đến nay không rõ ràng. Lý Ngạo Kiếm như có chút suy nghĩ, hẳn là nội bộ phân liệt, hơn 700 cái tông môn, rất khó một lòng. Đường Mặc tiếng trầm nói, em đẹp liền phân liệt, hơn phân nửa hay là Huyền Linh Tông dở trò quỷ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đều rất đáng tiếc. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nếu như Sích Dương Minh có thể kiên trì nổi, hiện tại tiên đỉnh hơn phân nửa không giống, càng nhiều tông môn có thể thay đồng hồ càng nhiều người tu hành lợi ích, không giống bây giờ, hoàn toàn là năm cái đại tông môn cầm giữ, chỉ vì lợi ích của mỗi người, mặc kệ cái khác. Thải Doanh nhìn xem hai người, bất mãn nói, tốt, bạn cung liền hỏi một câu, các ngươi nói nhiều như vậy không quan hệ làm cái gì? Chu Thư cười cười, lộ lao đệ, ngươi cũng không phải lần đầu tiên đến Tiêu Độ Trời a. Trước đó không lâu ta còn tới qua một lần, dự định cảm ngộ một chút bên trong ma khí, nhìn xem có thể hay không lợi dụng tại tiên đoán pháp tắc bên trên. Đường Mặc lắc đầu, làm không được, nơi này ma khí cùng ta nghĩ đến không thái nhất dạng, khả năng tại tiên giới hoàn cảnh bên trong bị cải biến đến rồi. Có cơ hội, ta vẫn còn muốn đi chân chính ma giới nhìn xem. Muốn đi ma giới? Thải Doanh nhìn xem hắn, tự đắc lại tự tin, cái này đơn giản, đến tiên thư thành, bản cung dẫn ngươi đi, đem tiểu thạch đầu cũng mang lên. Lý Ngạo Kiếm nhíu nhíu mày, ngươi cũng đừng hồ nháo, mang lên tiểu thạch đầu, ngươi tin hay không ma giới có thể cùng tiên thư thành đánh lên? Lại không phải bản cung nghĩ. Thải Doanh lẽ lưỡi, là tiểu thạch đầu chính mình đạo muốn đi a. Chu Thư sắc mặt biến hóa, tiểu thạch đầu lúc nào nói qua? Trước đó không lâu, bản cung cùng hắn nói chuyện phiếm thời điểm. Thải Doanh sờ lên cằm lo nghĩ, ừm, chính là như vậy, hắn nói ma giới so tiên giới chơi vui, hắn trước kia ở bên kia đánh cho rất đã. Gia hỏa này. Chu Thư âm thầm lắc đầu, xem ra ma hầu thức tỉnh quá khứ một chút ký ức, cái này không kỳ quái, tính toán thời gian hiện tại mới thức tỉnh đã tính đã khuya, mà lại cũng không phải chuyện xấu, có thể quay chúng quanh ma hầu làm chút văn chương ra, chỉ là thời gian này điểm lại không thỏa đáng, kiến mục độ kiếp mới vừa mới bắt đầu. Tiên đình áp lực không có tiêu trừ, còn không phải cùng ma giới đối kháng thời điểm, tiên thư thành không có cách nào đồng thời đối kháng nhiều như vậy địch nhân. Hắn dừng một chút, ngươi nói với hắn rõ ràng, hiện tại còn không thể đi ma giới. Biết. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, ý thức được cái gì, nghiêm túc gật đầu, yên tâm, ta để hắn không muốn đi. Chu Thư gật gật đầu, hắn có thể làm không nhiều, Tiểu Thạch Đầu cũng không thế nào nghe hắn, càng muốn nghe Thải Doanh còn có Hồ lão. Đường Mặc đi theo nói, không có việc gì, ta không vội mà đi ma giới, ta đối với ngươi cái kia ngọn cây không gian càng cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, lại có hai người nhích lại gần. Nhìn trang phục liền biết là tiên giới tiên bắt, kia tiêu chí rõ ràng phải không thể lại rõ ràng. Mấy vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi đến bên này làm cái gì? Một vị tiên bắt chắp tay hành lễ, sắc bén ánh mắt tại mấy trên thân người khẽ quét mà qua. Đường Mặc nhãn tỉnh sáng lên, đi đến hai bước, ta 200 năm trước còn tới qua, ngươi không nhớ rõ, Tấm Nặc tiên bắt. Nguyên lai là con đường bạn. Tấm Nặc cũng không kinh ngạc, mỉm cười nói, chúc mừng, bây giờ đạo hữu đã là tiền bối. Đa tạ. Đường Mặc cười gật đầu, mấy vị này là đồng môn của ta, chúng ta dự định đi tiêu độ trời bên trong nhìn xem, ngươi biết, chúng ta Vân Đỉnh Thành từ đầu đến cuối gánh vác thanh lý tiêu độ trời trách nhiệm, có cơ hội làm chút chuyện, liền làm chút chuyện. Vậy chúng ta không nhiều quấy rầy, vất vả mấy vị. Tấm Nặc gật gật đầu, thối lui mấy bước, trầm giọng nói, tiêu độ trời một mực không quá bình, gần nhất còn có không ít hung nhân chui vào, mời chư vị hãy cẩn thận. Minh Bạch. Đường Mặc cười đáp ý, nếu là gặp hung nhân, chúng ta thuận tiện giúp các ngươi đổi chính là. Hai vị tiên bắt nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nhiều lời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, cái này bên trong làm sao lại có tiên bắt ta? Là bởi vì chúng ta đến. Sẽ không, bọn hắn hẳn là nhìn không ra thân phận của các ngươi. Đường Mặc trầm âm thanh nói, cái này bên trong vẫn luôn có tiên bắt, tiêu độ trời là tiên giới phạm pháp chi địa, có rất nhiều hung nhân đều tránh ở bên trong. Chương 4102, không có đơn giản như vậy. Đẩy ra ma vụ, hướng tiêu độ trời bên trong đi. Dần dần có thể nhìn thấy đại đại nho nhỏ giới. Thải Doanh liếc mấy cái, kỳ quái, trong này ma khí giống như so bên ngoài muốn mỏng manh một chút đâu, đều không cần phí khí lực gì. Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, đích xác, nhất là những cái kia tiểu giới chung quanh, đều không cảm giác được bao nhiêu ma khí. Tiêu độ trời hết thể có 94 cái giới, ma khí phần lớn tập trung ở 23 giới bên trên, cũng chính là lúc trước chết đi tinh bạo tạc giải đất trung tâm, những này đều biến thành chết giới, còn lại giới bị hao tổn lại không phải rất lớn, giới bản nguyên còn giữ lại 4/5, lẫn nhau ở giữa có thể duy trì cơ bản sinh thái theo điểm, không có mẫn diệt cương phong mang cùng dòng nước xiết mang ngày đêm đều tại pha loãng ma khí, chỗ trong vòng xem ra so bên ngoài muốn tốt một chút. Chu Thư trầm âm thanh nói, không nên xem thường Tam thập Tam thiên bản thân năng lực khôi phục, nếu như không phải tiêu độ thiên chủ giới bị nổ quá lợi hại, lại bị ma giới trọng binh phong tỏa 300 năm, triệt để tổn thương nguyên khí, tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này. Chủ giới hủy đi rồi. Lý Ngạo Kiếm như có điều suy nghĩ. Ừm, chủ giới trước mắt là cứu không được. Chu Thư chỉ phía trước, hơi thở dài, ngươi nhìn kỹ, chỗ kia lô đen liền là lúc trước chủ giới. Lúc trước kia hơn 3,000 khỏa chết đi tình, có hơn 1,000 đều tại chủ giới chung quanh bạo tạc, tràn ra đến ma khí đem toàn bộ giới đều bao phủ, từ trong ra ngoài. Lý Ngạo Kiếm chậm rãi nói, tiêu độ trời đều không có, chúng ta tới đó có phải là không có ý nghĩa? Dù sao cũng phải thử một chút. Chu Thư thần sắc ngưng lại, chiếu đạo lý nói, chủ giới tiêu vong về sau, xung quanh giới không chiếm được chèo trống, không có chủ tâm cốt, cũng hẳn là từng bước tiêu vong, nhưng sự thực là những này tiểu giới chẳng những không có biến mất, ngược lại đang lợi dụng tự thân chậm rãi khôi phục. Ta cảm thấy, có thể là chủ giới tại hoàn toàn biến mất trước, đem hắn bản nguyên phân đi ra. Lý Ngạo Kiếm nhất thời giật mình, phân đến chung quanh tiểu giới. Chu Thư nhẹ gật đầu, đây là khả năng nhất đáp án, bằng không rất khó giải thích. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, bản nguyên hạch tâm chia mấy bộ phân, còn có thể bình thường thu hoạch cùng phóng ra sinh cơ sao? Đại đa số giới bản nguyên hạch tâm không thể tách ra, nát liền vô dụng, nhưng Tam thập Tam thiên không giống. Chu Thư trầm âm thanh nói, bọn hắn đều là chư thiên hiếm thấy đại giới, tự nhiên sinh ra bản nguyên hạch tâm bản thân liền có nhất định năng lực tái sinh, trước đó còn được đến qua kiến một lực lượng, coi như nát cũng còn có thể bảo tồn nhất định sức sống, có phục sinh khả năng. Đường Mặc gật đầu nói, không sai. Diệu suốt ngày liền từng chịu quá lớn kiếp, bản nguyên còn bị lấy đi một bộ phân, về sau cũng khôi phục, nếu là đổi những giới khác, hắc hắc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn hắn một cái, Chu Thư có chút không vui, Tam thập Tam thiên cố nhiên lợi hại, nhưng mạnh nhất hay là Huyền Hoàng giới bản nguyên hạch tâm, Huyền Hoàng giới trải qua vô số kiếp số, thậm chí bị trục xuất tới chư thiên chi xuôi theo, còn giữ đầy đủ sinh cơ. Đường Mặc trẻ dưới, thán nói, ta liền nói một chút, nhưng không có tương đối ý tứ. Ha ha, ta biết, Chu Thư cười cười, chúng ta từ nhỏ giới tìm lên, nếu như có thể phát hiện chủ giới bản nguyên, sự tình liền có chuyển cơ. Đường Mặc dừng một chút, tìm tới về sau là đem kiến mộc chi mầm phân biệt trồng ở những cái kia tiểu giới bên trên, có thể đi vào luyện yêu giới, cũng có thể biết những bí mật này. Kỳ thật cũng không có như vậy bí mật, kiến mộc lần này vượt qua kiếp sau, chư thiên đều sẽ biết, sớm nói cho một số người, thuận tiện chuẩn bị. Chu Thư trầm giọng nói, đây là một lựa chọn, nếu như có thể, ta còn dự định đem một bộ phân bản nguyên rời về đến tiêu độ thiên chủ giới bên trên. Chủ giới? Thải Doanh nhìn về phía nơi xa, tất cả đều là ma khí, làm sao thả a? Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp, chẳng không a? Chu Thư trầm âm thanh nói, thanh lý mất bộ phân ma khí, ở bên trong trở lại một mảnh đất trống đến sắp đặt bản nguyên cùng kiến mộc chi mầm, chỉ cần bọn hắn tạm thời không bị ma khí ảnh hưởng liền tốt, đợi đến kiến mộc độ kiếp thời điểm. Lý Ngạo Kiếm dường như minh bạch cái gì, dùng kiến mộc tạo hóa cấp đến xua tan ma khí. Chu Thư gật gật đầu, ngược lại cũng được, để ma khí đến triệt tiêu tạo hóa kiếp số. Đường Mặc vỗ tay nói, Diệu à, ma khí không dung tại tạo hóa, lẫn nhau tranh chấp, kiến mộc phải lợi. Thải Doanh cũng vỗ tay, để ma khí giúp kiến mộc độ kiếp, ngươi thật nghĩ ra. Cùng bọn hắn tướng so, Chu Thư lại không có quá nhiều vui mừng, chậm rãi nói, làm hữu lợi biện pháp. Ta cũng hy vọng kiến mục có thể theo dựa vào mình lực lượng đi độ kiếp, dạng này thành lớn lên càng tốt hơn, nhưng bây giờ chỉ có thể như thế, tốt nhất tình huống chúng ta cũng chỉ có thể tranh thủ đến 4-5 cái Tam thập Tam thiên tăng thêm Linh Lung thiên mấy cái tông môn, cho nên có thể lợi dụng nhất định phải dùng tới, luôn không khả năng yêu cầu Tiên Đình đi giúp kiến Mộc Độ Kiếp a. Cho dù bọn họ biết chủ động nói ra, chúng ta cũng không có khả năng đáp ứng. Thải Doanh lạnh lùng nói, kia là khẳng định, bọn hắn chỉ muốn hủy đi kiến mục. Đúng vậy, không có khả năng đi mạo hiểm. Chu Thư gật gật đầu, thán nói, kỳ thật ta đến bây giờ đều không biết rõ, nếu như chỉ là vì cắt đứt huyền hoàng giới cùng tiên giới liên hệ, thần chi quốc làm sao đến mức muốn làm đến bước này, triệt để hủy đi kiến mục, hủy đi không chỉ là cả hai liên hệ, cũng là tất cả huyền hoàng giới cùng tam thập tam thiên sinh linh tương lai, chính bọn hắn cũng ở bên trong a. Hắn rất khó lý giải điểm này. Kiến mục là huyền hoàng giới gốc rễ, cũng là chư thiên gốc rễ, muốn mở ra chư thiên bí ẩn, hơn phân nửa muốn rơi vào kiến mục phía trên, chẳng lẽ nói bọn hắn vốn là muốn hủy đi chư thiên, cùng những cái kia thánh nhân đồng dạng. Mà hủy đi kiến mục là bọn hắn hủy đi chư thiên bước đầu tiên cờ. Chỉ là đi một bước về sau, không thể tiếp tục. Thải Doanh đột nhiên nói, nếu là bọn hắn không ở bên trong đâu? Tất cả mọi người là chấn động. Cái này, Đường Mặc sửng sốt một chút, người tu hành tất cả đều xuất từ huyền hoàng giới, long tộc cũng thế, đại đa số thần linh cũng giống vậy, thần chi quốc cũng không thể là vu tộc ma tộc a. Chu Thư rất nghiêm túc nói, vu tộc không có khả năng, ma tộc càng không khả năng, có lẽ bọn hắn có người tại thần chi quốc, nhưng tuyệt sẽ không là chủ đạo. Nay sẽ là cái gì, còn có cái gì chủng tộc? Chu Đại Sơn dùng sức nghĩ đến, ta ngược lại là gặp qua rất nhiều chủng tộc, nhưng đại đa số đều không bằng tầm thường người tu hành. Thấy mọi người thân sắc, Thải Doanh quơ tay nói, bản cung liền tùy tiện hỏi một chút, các ngươi đừng coi là thật. Biết ngươi là tùy tiện nói một chút, nhưng ngươi tùy tiện nói luôn luôn có cố sự, lại nói cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Chu Thư cười cười, sau này hay nói cái này, mọi người phân biệt đi tìm bản nguyên hạch tâm đi, Thải Doanh, ngươi cùng Đường Mặc cùng một chỗ. Hiện tại còn cần lo lắng bản cung. Coi như bên trong có chút hung nhân, đó cũng là một kiếm sự tình. Thải Doanh có chút bất mãn, nhưng rất nhanh lại cười lên, hắc hắc, ngươi lo lắng không phải bản cung, là để bản cung dẫn Đường Mặc đúng hay không? Chu Thư chừng nàng một chút, đừng nói nhiều, nhanh đi, thuận tiện cũng thanh lý ma khí. Mấy người rất mau rời đi, bay về phía khác biệt giới. Chỉ chốc lát sau, liền thấy kiếm sáng long lánh, về sau chính là liên tiếp tiêu thảm. Chu Thư khẽ lắc đầu, phân ra 10 cái hồn ảnh, riêng phần mình đi, mà bản thể thì bay ra ngoài. Bên ngoài những cái kia tuần tra tiến bắt, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Chương 4103, kết thúc. Tấm Nặc, mấy người kia, không sao chứ? Có quan hệ gì? Tấm Nặc nhíu mày, tuần tìm than đá, ngươi lo lắng an nguy của bọn hắn. Đi vào trước ta nhắc nhở qua bọn hắn, là chính bọn hắn muốn đi. Tuần tìm than đá gật gật đầu, thán nói, nói thì nói như thế, nhưng bọn hắn đến cùng là trưởng quản tông môn, vạn nhất xảy ra chuyện, nói không chừng chúng ta cũng có trách nhiệm. Sợ cái gì? Tấm Nặc thản nhiên nói, chúng ta đã kết thúc thông báo nghĩa vụ, coi như xảy ra chuyện, cũng có người khác đỉnh lấy, Vân Đỉnh Thành không trách được chúng ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta phải nói phải kỹ lưỡng hơn một chút, nói cho bọn hắn có trên trăm cái vạn hung bảng hung nhân đang ở bên trong tụ hội. Tuần tìm than đá có chút sợ hãi, ta không phải ý tứ này. Ta cũng muốn nói, thế nhưng là kiểu nói này, không lộ vẻ chúng ta tiên bắt không còn gì khác cả. Tấm Nặc nở nụ cười, biết rất rõ ràng trên trăm cái hung nhân tung tích, lại ngồi yên không lý đến, nói ra đối với chúng ta nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, còn dễ dàng chọc phiền phức. Tuần tìm than đá dừng một chút, biểu lộ ra khá là tán đồng nói, hay là Trương huynh suy tính được chú đáo, ta đảm nhiệm tiên bắt thời gian không dài, có việc còn xin Trương huynh nhiều chỉ giáo. Chờ ngươi ở lâu liền minh bạch. Tấm Nặc nhìn hắn một cái, hơi thở dài, ta đã từng cũng coi là tiên bắt rất thần thánh thật vĩ đại, gia nhập về sau cũng nghĩ đến chỗ bắt hung nhân, duy trì tiên giới chỉ cần gánh chịu tiên bắt nghĩa vụ, có thể làm về sau mới biết được, ngươi cực khổ nữa lại cố gắng thậm chí không tiếc mệnh, đạt được cũng bất quá là một chút vô dụng ban thưởng, thậm chí nói cho cùng tiên đỉnh căn bản không tin tưởng chúng ta, tại tiên giới chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng lên khả năng, cần gì phải mệt mỏi như vậy đâu. Ta cũng cảm thấy tiên đỉnh không có đem chúng ta coi là chuyện đáng kể, nói là lệ thuộc trực tiếp tiên đỉnh, lại không có cái gì thực tế chỗ tốt. Tuần tìm than đá suy nghĩ mấy hơi, là không phải là bởi vì trí tôn thành chuyện kia, khiến cho tiên đỉnh đối tiên bắt rất đề phòng, lo lắng chúng ta. Ngậm miệng. Tấm Nặc sầm mặt lại, Tuần tìm than đá, mặc kệ ngươi là từ đâu nghe được tin đồn, đều không cần nói thêm nữa hỏi nhiều. Là ta hồ đồ. Tuần tìm than đá vội vàng đổi giọng, nhỏ giọng nói, Trương huynh, chúng ta kế tiếp theo tuần tra đi. Tấm Nặc hơi khẽ gật đầu, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, liền ở bên ngoài vòng quanh, không muốn đi vào, cũng đừng giống thằng ngốc kia đồng dạng. Tuần tìm than đá sửng sốt một chút, cái kia cái kẻ ngu. Tấm Nặc mắt bên trong có chút lửa giận, ta hảo ý nhắc nhở, còn bị hắn mắng một trận thằng ngốc kia. À, ta biết, chính là tháng trước xông vào, nói là muốn truy nã cảng thường biển cái kia tiến bắt. Tuần tìm than đá cũng đi theo mắng âm thanh, một cái hôn nguyên thái ớt, ở đâu ra dũng khí đi truy nã vạn hung bảng trước 1,000 người. Đích thật là đồ đần, ngốc phải không thể có ngốc. Không nói, hiện tại hơn phân nửa ngay cả thần hồn cũng không tìm tới a. Tấm Nặc khoát tay áo, nhìn như khinh thường, mắt bên trong lại có một tia bi ai, nhớ năm đó, hắn cũng là dạng này đồ đần. Nhìn xem hai người chui vào hư không, nơi xa Chu Thư cái bóng cũng dần dần nhạt đi. Lúc đầu không cần đến phiền toái như vậy, lần thứ nhất lúc gặp mặt Chu Thư liền có thể dùng luân hồi mắt thấy rõ ràng hai người này hết thảy, nhưng hắn không có làm như thế, mà là về sau cố ý đến quan sát, là bởi vì Chu Thư đối tiên bắt từ đầu đến cuối tồn lấy mấy phân tôn trọng, tôn này nặng, không phải ra ngoài cái nghề nghiệp này cảm giác thiêng liêng thần thánh, mà là nguồn gốc từ hắn nhận biết cái thứ nhất tiên bắt. Có chút phẩm chất, mặc kệ xuất hiện ở đâu bên trong, xuất hiện tại ai trên thân, đều là giá trị phải tôn trọng. Chỉ là trên trăm cái vạn hung bảng hung nhân mà thôi. Chu Thư lo lắng chính là hai vị này tiên bắt có thể là tiên đình dự báo nào đó một số chuyện, sớm bày ra quân cờ, đã không phải, kia tự nhiên không cần để ở trong lòng. Tiểu Chu, cái này bên trong có chút việc. Thanh Hoa bên trong truyền đến Lý Ngạo Kiếm thanh âm. Có Thải Doanh tại, Thanh Hoa tự nhiên thành tốt nhất công cụ truyền tin, trước mắt còn không nhìn thấy có thể ngăn cản Thanh Hoa, bất kỳ cái gì trận pháp cùng pháp tắc đều làm không được, duy nhất có thể ảnh hưởng chính là khoảng cách, nhưng ở trăm giới bên trong cũng không là vấn đề. Chu Thư cười cười, lão Lý, tìm tới bản nguyên hạch tâm rồi. Ngươi là nhanh nhất ta. Không tìm được. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem phía dưới giới, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, ta là nhìn thấy rất nhiều người, trong đó có mấy cái xem ra rất không tệ. Rất không tệ. Chu Thư trẻ dưới, Lý Ngạo Kiếm bình phán người tiêu chuẩn là có thích hợp hay không làm đối thủ của mình, rất không tệ, đó chính là tương đương mạnh, tổng cộng bao nhiêu, ngươi đừng vội lấy quá khứ. Ước chừng có 5-60, rất không tệ có 5-6 cái, nó bên trong một cái ta có chút ấn tượng, ngươi biết Hách Liên Hồng à? Lần trước ta còn cố ý đi tìm. Lý Ngạo Kiếm đột nhiên dừng lại, chờ một chút lại nói, ta thử trước một chút, chớ nóng đội tới. Hiển nhiên là bị phát hiện. Lý Ngạo Kiếm ẩn nấp công phu kém xa kiếm đạo, bình thường chuẩn thánh đều có thể tùy tiện phát hiện, đương nhiên cái này với hắn mà nói không là vấn đề, kiếm tu không cần đến ẩn nấp. Chu Thư dùng thanh hoa cùng những người khác truyền tin, mình cũng bay đi. Bình thường người cũng liền thôi, nhưng Hách Liên Hồng, Vạn Hung bảng thứ 43 hung nhân, tuyệt đối không phải là kẻ yếu, mà cùng nó tới gần người còn có mấy cái, chính là Lý Ngạo Kiếm, chỉ sợ cũng ứng phó không được. Những người này đều tụ tập đến Tiêu Độ Trời bên trong làm cái gì? Trước đó nghe tới Tấm Nặc lời nói, Chu Thư còn lơ đễnh, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ thật không đơn giản. Ngạo Kiếm, a, ta tốt như vậy nhận a. Lý Ngạo Kiếm sờ lấy cái mũi, có phần là nghi hoặc nhìn cướp gần áo đen lão giả. Tất cả mọi người tại Vạn Hung trên bảng cũng đều dùng kiếm, cũng nên hỏi thăm một chút. Lão giả kia nhìn chằm chằm Lý Ngạo Kiếm, ánh mắt bất thiện, tiên thư thành người đến những này chết giới tới làm cái gì? Cũng thế, đều đừng nói nhảm. Lý Ngạo Kiếm thân hình từ từ mơ hồ, Hách Liên Hồng, lần trước ngươi tại nước mắt ngoại thành thời điểm, ta không có thể đụng tới, hiện tại liền làm kết thúc a. Tiếng nói rơi, người biến mất, lão giả tâm thần siết chặt. Trong lúc vô tình, quanh thân đã bị kỳ dị kiếm ý bao phủ, mà kiếm ý của mình lĩnh vực cơ hồ không có đối bọn chúng tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Cảm thấy càng là giận dữ, nào có dạng này nói đánh là đánh, mặc dù mình cũng có sát ý, nhưng đến cùng còn không có động thủ a, chẳng lẽ cùng hắn có thủ án gì không thành. Lão giả đi theo biến mất, thoạt nhìn là phổ thông kiếm ý hóa hình, lại đem Lý Ngạo Kiếm kiếm ý cũng thay vào trong đó, xem như khả khống bộ phân, cực kỳ kỳ dị, trong chớp mắt liền thoát ra vây quanh, thân hình đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, quát lên nói, Ngạo Kiếm, lão phu cùng ngươi không có thủ a. Đánh nhau còn cần hỏi có thủ không có thủ. Lý Ngạo Kiếm cười lạnh âm thanh, Hách Liên Hồng, ngươi cái này dây dưa dài dòng kiếm ý có chút bản lãnh, nhưng không phải là đối thủ của ta, nạp mạng đi a. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này kiếm ý, có một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là một điểm. Cho dù kiếm thể đều bị đối phương cổ quái kiếm ý mang lệnh phương hướng, nạp mệnh nên là ngươi. Ngạo Kiếm, sau ngày hôm nay, Vạn Hung trên bảng liền không có tên của ngươi. Hách Liên Hồng bị kích thích hung tính, từng sợi tóc dựng thẳng lên, chính như một đem đem lợi kiếm, cùng ánh mắt cùng một chỗ đâm về Lý Ngạo Kiếm, kiếm ý phồng lên như cuồng phong, chống rống lên vô số kinh lôi, quanh mình ma khí đều bị gột rửa sạch sẽ. Chương 4104, đáng giá. Mấy chục giây sau, ma khí uy nghiêm hư không bên trong xuất hiện một mảnh mấy ngàn bên trong đất trống, bên trong không có nửa điểm ma khí, chỉ có đếm không hết đại đại nho nhỏ vòng xoáy. Song phương còn lại kiếm ý vẫn đang dây dưa, bất quá đã không ảnh hưởng đại cục. Lý Ngạo Kiếm sắc mặt lạnh nhạt, một mình hình rất mơ hồ, giống vô số mảnh vỡ hợp lại. Vấn đề cũ. Trong thời gian ngắn kiếm ý đại lượng sói mòn, khiến cho kiếm thể không cách nào tự nhiên chuyển đổi, kết quả liền có thể như vậy, kiếm thể kiếm tu không tránh khỏi khuyết điểm. Đối diện Hách Liên Hồng sắc mặt xám xịt, phản phất mới từ địa ngục bên trong leo ra, toàn thân trên dưới đầy là khí tức tử vong, mắt bên trong đều có quỷ hỏa. Mắt lửa. Dây dưa dài dòng kiếm ý rất quái dị, có thể kéo theo xa mạnh mẽ hơn mình lực lượng, vô luận là pháp tắc hay là cái gì khác, đều có thể khiến cho biến thành mình kiếm ý một bộ phận, đây là hắn có thể tại Vạn Hung trên bảng cao cơ 43 căn cơ, lần này cũng hắn dự định lợi dụng điểm này tới đối phó Lý Ngạo Kiếm, bắt đầu thành công, nhưng lần thứ hai dùng lại thất bại, rất triệt để. Không biết nguyên nhân gì, Lý Ngạo Kiếm kiếm ý bị khống chế về sau, đột nhiên trở nên cường hãn rất nhiều lần, hoàn toàn là một cái động không đáy, trái lại đem kiếm ý của hắn đều kéo xuống nước, mà lại ngay cả sinh cơ đều hãm đi vào, nếu không phải thoát ly phải nhanh, mệnh cung đều muốn bị mang vào. Đây chính là kiếm thể kiếm ý a. Biến hóa đa đoan, tùy tâm sử dụng, còn có đáng sợ như thế năng lực học tập, chỉ gặp một lần, liền đem mình kiếm ý tinh túy học qua đi. Vừa mới mình đem kiếm của hắn thể mang tiến vào kiếm ý của mình, trên thực tế là truyền thụ. Nhưng không có quan hệ, Lý Ngạo Kiếm cái này cùng kiếm thể kiếm tu khuyết điểm hắn đã sớm rõ ràng, tại kiếm ý tiêu hao lượng lớn về sau, kiếm thể trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, liền sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở, không còn khống chế tự nhiên, không còn lao không thể gãy. Chính mình sự tình đã làm được, lúc đầu không có ý định một người liền có thể đánh bại Lý Ngạo Kiếm. Ta nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Ngạo Kiếm chậm rãi đến gần, ánh mắt cùng trên thân kiếm ý lạnh lẽo. Rất ít gặp sát ý, nhưng ta không phải một người. Mấy đạo bóng đen trước sau xuất hiện, rơi vào Lý Ngạo Kiếm chung quanh, đem nó vây quanh. Hách Liên Hồng cười lạnh một tiếng, nhược điểm của ngươi ta rất rõ ràng, hiện tại chết chỉ có thể là ngươi, ngươi đi cùng sát kiếm làm bạn thôi. Ngạo Kiếm, lão phu không biết ngươi vì cái gì tìm ta, cũng không muốn biết, dù sao ngươi chết chắc. Không cùng nói cho hết lời, những bóng đen kia liền cùng một chỗ xông tới. Đều không phải kẻ yếu, chính là Lý Ngạo Kiếm trước đó nhìn thấy mấy cái kia. Từng cái thần sắc chuyên chú, toàn lực ứng phó, phải một kích mất mạng, mặc kệ Lý Ngạo Kiếm vì cái gì xuất hiện tại cái này bên trong, tóm lại cũng không thể lại rời đi. Nhược điểm. Lý Ngạo Kiếm khỏe miệng cong lên, quá khứ kia đích thật là có thể nhắm vào nhược điểm, nhưng bây giờ, thân hình mơ hồ cấp tốc ngưng thực, bốn đạo kiếm quang bay về phía đánh tới thân ảnh. Đi sau mà tới trước, tốc độ, lực lượng đều là trạng thái đỉnh phong. Lý Ngạo Kiếm mình rất hài lòng. Mà bốn người kia tâm thần một sợ, kia siêu việt pháp tắc lực lượng để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, tuyệt đối lĩnh vực vừa chạm vào tức phá, lấy ra pháp bảo vừa mới tế ra liền bị đẩy lùi, chỉ có thể đem pháp tắc hoạch tâm vội vã bộc phát, đem tích xúc lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, mới khó khăn lắm né qua cái này một đạo không cách nào hình dung kiếm quang. Vội vàng bộc phát pháp tắc hoạch tâm, để mệnh cung không chịu nổi gánh vác, linh hồn chi cầu một mảnh tán loạn. Thật vất vả ổn quyết tâm thần, Lý Ngạo Kiếm lại chẳng biết đi đâu. Phát giác được cái gì, Hách Liên Hồng hốt hoảng hướng giới bên trên bỏ chạy. Hắn lúc này, coi như còn có chiến lực cũng không có chiến ý, mấy cái không khác mình là mấy chuẩn thánh đều bị một kiếm ép ra, còn thế nào đánh? Một kiếm kia nếu như là đối với mình đến, có phải là đã nằm xuống rồi? Chỉ là chạy ra mấy bước, hắn liền định trụ. Giống như ham tiến vào một chỗ không biết không gian, cũng không biết cảm thấy được thứ gì, linh hồn chi cầu đột nhiên liền bị trói lại, ngay cả năng lực suy tư đều không có, thân thể tự nhiên cũng mất đi khống chế, tại hư không bên trong bất đắc dĩ bay xuống, chỉ có ngoan cố mệnh cùng còn tại kiên trì, cho dù bên trong đều đã đầu hàng. Lý Ngạo Kiếm thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở trước mặt hắn, khẽ lắc đầu, nhấc kiếm vung lên. Thường thường không có gì lạ kiếm ý, nháy mắt đem Hách Liên Hồng đánh nát, biến thành vô số phát ra ánh sáng cắt đuổi. Lý Ngạo Kiếm ánh mắt rơi vào phân loạn cắt đuổi bên trong, kiếm ý như bể, trên dưới lật qua lật lại, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì. Đừng tìm. Chu Thư rơi vào trước người hắn, sinh mệnh chi luân phá, mệnh cung cũng sớm tán, chết chắc. Lý Ngạo Kiếm nhíu mày, nói muốn ngươi không vội mà đến, không chỉ có đến, còn đem ta muốn giết người cho đoạn. Chu Thư cười cười, ngươi lại muốn siêu việt pháp tắc một lần cũng phiền phức, ta bên này dễ dàng một chút. Muốn chu sát chuẩn thánh không dễ dàng, siêu việt pháp tắc lực lượng nhất định phải có, không nhiên vô pháp phá hư mệnh cung, mà tại phá hư mệnh cung về sau, còn muốn đồng thời đánh tan sinh mệnh chi luân cùng linh hồn chi cầu, chậm một điểm, linh hồn chi cầu bên trong thần hồn liền có cơ hội rời đi, cũng liền có cơ hội sống lại. Đương nhiên, thừa lúc vắng mà vào liền đơn giản nhiều. Hách Liên Hồng hốt hoảng bên trong sông tiến vào Chu Thư luân hồi lĩnh vực, tâm thần một chút mất khống chế, thư chi lực thuận thế tiến vào mệnh cung, từ nội bộ hủy hoại linh hồn chi cầu, chống không mệnh cung cũng liền mất đi tác dụng, coi như pháp tắc hạch tâm còn tại chế tạo lực lượng, sinh mệnh chi luân còn tại sáng tạo sinh cơ, cũng bất quá là một tòa giếng mò thôi. Hắn nhìn xem Lý Ngạo Kiếm, ta có chút không rõ, ngươi đối Hách Liên Hồng làm sao có như thế lớn sát ý? Lý Ngạo Kiếm làm việc có tiêu chuẩn của mình, chưa từng là ghét ác như cửu người, cũng không thể là vì chính nghĩa hoặc thiện ác đi giết người. Có như vậy quyết tâm đi giết một người, Chu Thư cũng là lần đầu tiên thấy. Mặc dù không rõ, nhưng vẫn là trước hết giết lại nói. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem những cái kia cặn bã, bình tĩnh mắt trong mang theo chút phẫn nộ, bị giết một chút người không đáng chết. Kia đáng chết. Chu Thư nở nụ cười, dạng này liền rõ ràng, Lý Ngạo Kiếm đều mở miệng, chết không có gì đáng tiếc, lao lý, ngươi mạnh hơn rất nhiều à, ta phí công lo lắng. Lý Ngạo Kiếm đi theo cười, đương nhiên. Hắn mạnh lên, trừ bỏ đối kiếm ý lý giải, càng ở chỗ đền bù kiếm thể bản thân khuyết điểm, kiếm thể cùng kiếm ý chuyển đổi, ở giữa không có bất kỳ cái gì giảm sóc, đại lượng lực lượng sói mòn không chiếm được bổ sung và giảm bớt, tự nhiên sẽ có rảnh ngăn kỳ xuất hiện, thế là Lý Ngạo Kiếm thêm một đạo chương trình, tại giữa hai bên gia nhập sinh cơ có thể biến thành kiếm thể, cũng có thể biến thành kiếm ý, có sinh cơ làm giảm sóc, đứng không kỳ cũng liền thiếu thậm chí không có. Mặc dù đại giới là tiêu hao đại lượng sinh cơ, thậm chí ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Kiếm tu tu chính là kiếm, lại không phải trường sinh. Các ngươi nhìn xem mới vừa rồi còn tại giới bên trong cao đàm khoát luận Hách Liên Hồng, bây giờ ngay cả một tia thần hồn đều không có còn lại, bốn người kia sắc mặt đều thay đổi, có mấy cái đã muốn chạy trốn, nhưng do dự không dám động, bởi vì bọn hắn phát hiện, trừ bỏ trước mặt hai người, sau lưng vậy mà lại nhiều mấy cái. Cái gì chúng ta các ngươi, mau lại đây cùng bản cùng đánh không cho phép đi, thắng không cho phép đi. Thải Doanh tay chỉ bọn hắn, ánh mắt lại trừng mắt Chu Thư cùng Lý Ngạo Kiếm, có bất mãn, cũng có chút lo lắng. Từ lưu lại kiếm ý liền có thể nhìn ra, một trận chiến này tuyệt không đơn giản. Chương 4105, lớn. Thải Doanh, tới. Chu Thư vẫy vẫy tay, chuyển hướng kia bốn vị đang định đảo tẩu chuẩn thánh, chư vị đừng vội đi, tâm sự đi, ta không có ác ý. Bốn người liếc nhau một cái, chậm rãi nhấc tay, một mặt cảnh giác nói, mấy vị muốn trò chuyện cái gì? Chu Thư cười cười, trước làm giới thiệu đi, tại hạ Chu Thư, hiện tại là Vạn Hung bảng vị thứ hai, Lao Lý. Nghe tới Chu Thư danh tự, bốn tâm thần người đều là chấn động, mặt cũng đi theo trận nhìn. Không nghĩ tới ngay cả Tiên Thư thành thành chủ đều đến, một cái ngạo kiếm đã rất phiền phức, tăng thêm Chu Thư. Ám thở dài, chạy trốn cùng tâm tư phản kháng một chút đều không có, trên mặt cũng không có cảnh giác, chỉ có không thể làm gì. Mặc kệ cùng đợi bọn hắn chính là cái gì, bọn hắn đều chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn Chu Thư, Lý Ngạo Kiếm minh bạch cái gì, thản nhiên nói, "Lý Ngạo Kiếm, Vạn Hung bảng thứ 97." Thải Doanh có chút hưng phấn giơ lên tay, "Thải Doanh cung chủ, Vạn Hung bảng thứ 95, các ngươi có thể gọi ta cung chủ đại nhân." "Hắc hắc, lão Lý, bản cung hiện tại cao hơn ngươi nhà." "Ha ha, ngươi là chiếm yên ổn thành tiện nghi à, lão Lý thủ tiên thư thành không có ngươi lộ mặt." Chu Đại Sơn cười to vài tiếng, hai tay vây quanh trước người, "Chu Đại Sơn, Vạn Hung bảng thứ 145." Đường Mặc nhìn xem báo danh mấy người, không hiểu có loại không thích sống chung cảm giác, nắm chặt đến mấy lần cái mũi, cũng không biết nên nói cái gì, có thể nói cái gì, cũng không thể nói thiên cực bảng vị trí đi. Những người kia liếc nhau, chần chờ cũng báo tính danh. Tại Lục, Vạn Hung bảng thứ 147. Phan Hướng Địch, Vạn Hung bảng thứ 179. Trang 07, Vạn Hung bảng thứ 202. Trang 08, Vạn Hung bảng thứ 204. Mấy vị, kính đã lâu. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ngươi nhìn, chúng ta đều là Vạn Hung bảng người, đều là tiên giới địch nhân, vậy thì có rất nhiều có thể nói chuyện, đúng không? Ta cũng không dám cùng thành chủ đánh đồng. Tại Lục kính cẩn thi lễ một cái, Chu thành chủ, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta cùng tuyệt sẽ không lừa gạt. Cũng không cần khách khí như thế. Chu Thư cười nhạt một tiếng, chúng ta không phải tiên bắt, cũng không phải thuộc sơn kiếm tu, không nghĩ tới muốn đối phó các ngươi, về phần Hách Liên Hồng, kia là ân oán cá nhân, chư vị không cần để ý. Tại Lục vội vàng nói, Chu thành chủ, chúng ta cùng Hách Liên Hồng cũng là lần đầu tiên gặp mặt, càng thêm không có khả năng có báo thủ cho hắn ý nghĩ. tuyệt đối một chút cũng không có. Trang Không Tám đi theo gật đầu, hắn cùng Trang Không Bảy là huynh đệ, tướng mạo rất tương tự, hai người cũng đều không có tóc, bất quá một cái rất mập, một cái rất gầy. Hai vị Trang huynh tốt. Chu Thư gật gật đầu, thần sắc ngưng lại, chư vị tình huống ta cũng biết một chút, mấy vị đều là bởi vì cùng tiên giới tông môn gút mắc được xếp vào vạn hung bảng, lần này các ngươi tụ tập đến Tiêu Độ Trời, là bởi vì cái gì sự tình? Tại Lục thở dài, chúng ta cũng không rõ ràng. Thải Doanh có chút không cao hứng, nói bậy, các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ, còn không biết muốn làm gì. Cung chủ đại nhân, ta là thật không biết. Tại Lục không dám thất lễ, ta là tiếp vào Tiền Thiên Công tin tức truyền đến, liền đến Tiêu Độ Trời, nhưng bây giờ còn chưa có nhìn thấy Tiền Thiên Công, cũng không biết hắn tìm chúng ta có chuyện gì. Chúng ta cũng thế. Trang Không Bảy đi theo nói, chúng ta cũng là nhận được tin tức đến, cụ thể sự tình gì còn không biết. Phan Hướng Địch cũng mở miệng, đúng vậy, chúng ta vừa mới tụ tập lại một chỗ, còn không biết là tình huống như thế nào, cũng không biết vì sao Tiền Lao muốn tìm chúng ta, tới sớm một chút người, nhưng có thể biết một chút. Tiền Thiên Công. Thải Doanh nháy mắt, bản cung giống như nghe nói qua cái tên này, có đến vài lần. Lý Ngạo Kiếm lạnh nhạt nói, Tiền Thiên Công, Vạn Hung bảng thứ 8, là một vị luyện khí sư, cũng là Chư Thiên Công nhận duy nhất có thể cùng đa bảo các chủ đạt song song đại khí sư. Chu Đại Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dạng này người, vì sao được xếp vào Vạn Hung bảng a? Lý Ngạo Kiếm bình tĩnh nói, đắc tội người. Thải Doanh ngẩn người, ai sẽ đắc tội một vị đại khí sư a, ở không đi gây sự a? Lý Ngạo Kiếm liếc nàng một cái, ngậm miệng không nói lời nào. Chu Thư cười cười, ngươi liền thích truy vấn ngọn nguồn, lao lý cũng không thích. Trang Không Bảy nhìn mấy người một chút, cảm thấy có cơ hội, vội vàng nói, cung chủ đại nhân, Tiền Thiên Công tại tiên giới thành lập Thiên Công Phường, dự định làm tiên giới tốt nhất luyện khí công xưởng, cũng bởi vậy nhận như ý lâu còn có cái khác rất nhiều thương gia chen ép, về sau song phương tranh đầu càng diễn càng liệt, Thiên Công Phường liên tiếp ra mấy món kỳ quặc đại sự, tỉ như tổn chữ vật liệu bạo tạc, hủy một thế giới nhỏ, Thiên Công Phường luyện chế pháp bảo cũng không ngừng xảy ra vấn đề, tạo thành vài trăm người thụ hại, tóm lại mới hơn 300 năm, Thiên Công Phường liền bị ép quan bế, bản thân hắn cũng bị tiên đỉnh trục xuất tiên giới, về sau bởi vì hắn vì vạn hung người trên bảng chế tạo pháp bảo đạo khí, bị tiên đỉnh xếp vào vạn hung bảng, ít về hạng một đường lên cao, mãi cho đến vị trí thứ 8. Là như thế này a? Thải Doanh trầm ngâm nói, pháp bảo của các ngươi cũng là hắn chế tạo a? Trang Không Bảy nhẹ gật đầu, huynh đệ chúng ta chính là, chúng ta bản thân không am hiểu luyện khí, thu thập được thích hợp vật liệu cũng không có khả năng đi tiên giới tìm khí sư, cũng chỉ có thể ủy thác Tiền Thiên Công. Tại Lục đi theo gật đầu, đạo của ta khí cũng là Tiền Thiên Công hỗ trợ chế tạo, cho nên hắn triệu tập, ta thế nào đều muốn tới. Bản cung minh bạch. Thải Doanh giật mình mà ngộ, hưng phấn nhìn về phía Chu Thư, tuần, cái kia Tiền Thiên Công khẳng định là muốn tìm Như Ý Lâu phiền phức, triệu tập bọn hắn cùng một chỗ đánh Như Ý Lâu. Lý Ngạo Kiếm chưa phát giác lắc đầu, Như Ý Lâu cách Tiêu Độ Trời quá xa. Thải Doanh rất nghiêm túc nói, bản cung biết, khẳng định là trước tập hợp, lại một đường đánh tới a. Đường Mặc trần trừ một lúc, không phải là như vậy đi, Tiêu Độ Thiên Toán là phạm pháp chi địa, nhiều đến một số người tiên giới cũng không tốt quản, nhưng nếu là nhiều như vậy vạn hung người trên bảng gióng trống khua chiêng tiến vào tiên giới, chỉ sợ vừa tiến vào tiên lộ liền bị phát hiện, đừng nói đi Như Ý Lâu, căn bản là đi không được bao xa. Lý Ngạo Kiếm một mặt khinh thường, ai cũng biết đạo lý, liền ngươi không biết, còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Bản cung mặc kệ ngươi. Thải Doanh nghĩ đến cái gì, chuyển hướng những người kia nói, đó chính là Như Ý Lâu phải đi qua cái này bên trong, đúng hay không? Tại Lục trệ trệ, chúng ta tụ tập thời điểm cũng thảo luận qua điểm này, nhưng tất cả mọi người không có nghe nói Như Ý Lâu sẽ trải qua Tiêu Độ Giới bên này, cũng không có cái gì xuất ngoại kế hoạch, nhìn Thải Doanh một chút, bất quá cũng không phải là không có khả năng này, Tiền Thiên Công tại trong tiên giới bên ngoài đều không nhỏ lực ảnh hưởng, nguồn tin tức so với chúng ta nhiều rất nhiều, nói không chừng biết một chút nội tình, không phải sẽ không triệu tập chúng ta tới. Trang Không Bảy chậm rãi nói, triệu tập khẳng định là có chuyện. Xem đi, bản cung đã cảm thấy là như thế này. Thải Doanh hài lòng gật đầu, Tiền Thiên Công biết Như Ý Lâu muốn đi qua, đem các ngươi cùng tiến tới, khẳng định là muốn đánh cướp Như Ý Lâu. Nói con mắt của nàng liền sáng lên, lóe ra rất nhiều tinh tinh, thẳng hướng Chu Thư bên kia bước lên, "Tuần, chúng ta gặp được cơ hội à, không bằng cùng bọn hắn cùng một chỗ, làm một món lớn." Chương 4106, linh năng. Nghe Thải Doanh lời nói, mấy người đều là căng thẳng trong lòng. Chậm rãi định thần lại, có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Thật muốn làm một món lớn. Chẳng khác gì là cùng Như Ý Lâu kết tử thủ, bất quá vốn là có thủ, mà lại có Chu Thư tại, cơ hội thành công rất lớn a, Vạn Hung bảng xếp hạng có thể lên thăng không ít, mà càng mấu chốt chính là, nếu là dựng vào Chu Thư, đi tiên tư thành lời nói, sinh mệnh an toàn cũng có thể được cam đoan. Đây chính là tiên đỉnh hoa đại lực khí đều không thể đánh xuống kiên thành. Nghĩ đến cái này bên trong, Trang Không Bảy có chút không chịu nổi, nếu như Như Ý Lâu thật tới, chúng ta nguyện ý đi theo cung chủ đại nhân. Trang Không Tám trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm nghị nói, coi như Như Ý Lâu không đến, chúng ta cũng nguyện ý đi theo. Tại Lục trần trừ một lúc, ta cũng nguyện ý. Người khác đều đồng hồ trung tâm, mình khẳng định không thể không mở miệng, hiện nay còn không biết Chu Thư ý nghĩ, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, có cơ hội sắp bắt được. Thải Doanh có chút ngộng, làm sao cùng Chu Thư nói một câu, những người này liền nhao nhao đầu nhập đây. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhìn xem Chu Thư thẳng trước mắt. Ha ha. Chu Thư cười lên, mấy vị cố ý đi tiên thư thành lời nói, ta sẽ cân nhắc, bất quá không phải hiện tại. Hắn không kỳ thị vạn hung người trên bảng, nhưng không thể không nói, mấy người kia đích xác chẳng phải thực tế, thủ Tiền Thiên Công triệu tập mà đến, nhìn thấy mình rất nhanh liền chuyển đổi môn đỉnh, chí ít trung thành phương diện là không thái hành, bất quá vị kia không nói chuyện Phan Hướng Địch ngoại trừ. Những này vạn hung bảng người tụ tập cùng một chỗ, khẳng định sẽ đối bọn hắn tìm kiếm vốn nguyên an thả kiến mộc chi mầm tạo thành quá nhiều, tất kỹ còn có thể bị lấy đi. Muốn cái so đo ra. Trang Không Bảy khẽ lắc đầu, mang theo rất nhiều tiếc nuối, nhưng vẫn không cam tâm, bên này sự tình, chúng ta đi tiên thư thành có thể sao? Chu Thư gật gật đầu, thông qua khảo nghiệm tự nhiên không có vấn đề. Trang Không Tám vội vàng nói, mời thành chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ tiên thư thành quy củ, tại ngoại vực chúng ta cũng không phải thích người gây chuyện, đương nhiên, đối phó tiên giới, chúng ta khẳng định sẽ tận hết sức lực, thành chủ nói cái gì chính là cái đó. Tại Lục suy nghĩ mấy hơi, ta cũng giống vậy. Thải Doanh có chút không cao hứng, đang nói cái gì a? Tuần, chúng ta đến cùng có đi hay không đánh Như Ý Lâu? Cái gì Như Ý Lâu, còn không biết là tình huống như thế nào, ngươi liền đừng thêm phiền. Chu Thư vỗ xuống đầu của nàng, trầm âm thanh nói, không biết Tiền Thiên Công lúc nào có thể tới. Trang Không Bảy suy nghĩ một chút nói, thành chủ, dựa theo hắn cho tin tức của chúng ta, mấy ngày nay nên đến. Là Chu thành chủ. Chu Thư có phần ngậm thâm ý nhìn hắn một cái, Trang Không Bảy căng thẳng trong lòng, vội vàng đổi miệng, Chu Thư gật gật đầu, cười nói, vậy ta cũng cùng một chờ Tiền Thiên Công tiền bối. A, xem ra khỏi phải cùng. Mấy người hơi chấn động một chút, vội vàng hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ một lúc sau, nồng đậm ma khí bên trong chậm rãi lái tới một giá tàu cao tốc. Cùng nó nói là tàu cao tốc, chẳng bằng nói là chiến xa, mang lửa bốn vòng lưu lại từng đạo màu đen quy tích, nồng màu xám thân xe cổ phát tuần hậu, thoạt nhìn là làm bằng gỗ, lại tìm không thấy một tia khe hở hoặc là chế tạo vết tích, phảng phất thiên nhiên mà thành, quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Đầu xe đứng thẳng hai cái tôi tớ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không lúc đích. Phan Hướng Địch nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi tới, thái độ khiêm tốn. Tại Lục Trần trừ một lúc, cũng cùng đi theo qua hành lễ, 10 điểm kính cẩn. Trang Không Bảy cùng Trang Không Tám đứng tại Chu Thư bên cạnh, lại là không có quá khứ, còn hướng Chu Thư tới gần chút. Người này giá đỡ thật lớn a. Thải Doanh nhếch miệng, rất có chút bất mãn, mình không ra cũng được, mang tôi tớ cũng vô lễ như vậy, trông thấy chuẩn thánh hành lễ đều bất động, cùng khối như lầu gỗ, bản cung ghét nhất dạng này người. Chu Thư sờ một cái đầu của nàng, có thể hiểu được bất mãn của nàng, cười nói, bọn hắn vốn chính là đầu gỗ. A, là khôi lỗi. Thải Doanh mở to hai mắt nhìn, một điểm cũng nhìn không ra a, con mắt rất linh tinh a, có pháp tắc ba động, còn có huyết nhục khí tức đâu. Chu Thư gật gật đầu, ừm, bởi vì là linh năng huyết nhục khôi lỗi. Cái gì linh năng? Chẳng lẽ là dùng thi thể làm? Thải Doanh nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Chu Thư lắc đầu, dĩ nhiên không phải, mà lại kia thuộc về luyện thi, không tính khôi lỗi. Chẳng lẽ là người sống? Thải Doanh không chịu nổi, giận dữ nói, chẳng trách, loại người này đáng đời hơn 10.000 hung bảng. Bản cung đều nghĩ, ngươi a, cùng ta nói xong không được a. Chu Thư nhìn chiến xa một chút, thán nói, không phải người chết cũng không phải người sống, chế tạo linh năng khôi lỗi cần chính là một chủng loại như máu thịt đặc thù vật liệu, phi thường khó điều phối, nhu cầu cơ sở vật liệu cũng khó được, tựa như là mấy chồng nấm tổ hợp thành, phân biệt đến từ ma giới, long giới, Phật giới còn có vũ giới, ta lúc đầu cũng nghĩ thử nhìn một chút, bởi vì linh năng khôi lỗi gồm cả khôi lỗi cùng nhiều tộc sở trường, rất mạnh, nhưng làm thực tế phiền phức, mà lại cái gì? Đạo hữu. Chiến xa ngừng lại, màn cửa từ từ mở ra, một vị trung niên đi xuống. Trang phục rất có điểm đặc dị, mang theo quái dị đơn mắt kính mắt, kính mắt sau con mắt phóng ánh trong suốt, nhìn chất liệu giống như là thanh ma tinh, tay trái từ vai cắt ra, thay vào đó chính là một đoạn lòng kim chế tạo đặc thù cánh tay, hoàn hảo tay phải thì đong đưa một đem màu đen kim loại cây quạt. Chu Thư cười nâng nhấc tay, tiên thư thành Chu Thư, gặp qua Thiên Công đại sư. Tại thành chủ trước mặt, nhưng không dám nhận đại sư. Tiên Thiên Công lắc đầu, ánh mắt long lanh nhưng, Chu thành chủ còn không có nói cho ta đáp án. Còn là lần đầu tiên có người nói ra linh năng khôi lỗi cái tên này, có thể nào không để hỏi rõ ràng. Trước đó mỗi người đều cho rằng hắn là cầm người sống làm khôi lỗi, liệt tên vạn hung bảng cũng cùng chuyện này thoát không ra quan hệ, chỉ là hắn khinh thường tại đi giải thích, mà lại dễ dàng làm cho người hiểu lầm, ta bản thân. Chu Thư bình tĩnh nói, đại sư, liên quan tới linh năng khôi lỗi, ta không có cái gì đặc thù tâm đắc. Tiền Thiên Công nhìn xem Chu Thư, trầm ngâm mấy hơi, kia là ta nghĩ nhiều, ha ha, bất quá ta nghe nói tiên tư thành tại khôi lỗi một đạo bên trên rất có thành tích, có cơ hội, còn xin thành chủ chỉ điểm một hai. Chu Thư lắc đầu, kia là người khác nâng đỡ, cùng Thiên Công đại sư so ra, nhưng không tính là gì. Thử một chút cũng không sao a. Lý Ngạo Kiếm nhìn xem kia khôi lỗi, đột nhiên nói, cũng không biết ra hỏa này làm sao liền đối khôi lỗi thấy hứng thú. Thải Doanh nghĩ đến cái gì, vội vàng theo tới Lý Ngạo Kiếm đằng sau, bản cung cũng đi thử một chút, cái này có hai cái khôi lỗi đâu, chúng ta một người một cái. Chu Thư chạy dưới, các ngươi đừng hồ nháo. Tiền Thiên Công nở nụ cười, không sao, muốn thử liền thử đi, bất quá muốn điểm đến là dừng, ta cái này khôi lỗi sẽ không làm người ta bị thương. Nói đập hai lần tay, Trương Tam, Lý Bốn, các ngươi xuống tới thôi, Vương Năm, thứ bảy, đem xe thu lại. Hai cái khôi lỗi nghe tiếng nhảy lên, linh hoạt vô cùng xuống xe, lập tại hư không bên trong ổn nhưng như núi. Lại có hai cái khôi lỗi từ toa xe bên trong xuất hiện, lại là thiết mục chế, thân hình rất là cao lớn, bọn hắn vây quanh chiến xa, thuần thục liền cho phá. To lớn 7-8 trượng chiến xa, qua trong giây lát liền biến thành hai đống không đến nửa trượng vật liệu chồng, hai cái khôi lỗi bắt lại nhét tiến vào bụng, sau đó ngừng tại nguyên chỗ bất động. Chương 4107, không rõ. Rất nhanh, hai người cùng khôi lỗi chiến đến cùng một chỗ. Nhìn thoáng qua, Chu Thư Dịch chuyển khỏi ánh mắt. Linh năng khôi lỗi rất mạnh, khả năng so đại đa số chuẩn thánh đều mạnh hơn một chút, nhưng chủ yếu mạnh tại nhục thân, sử dụng lực lượng không phải pháp tắc cũng chưa quen thuộc đại đạo, thậm chí cùng khôi lỗi nói đều không có bao nhiêu quan hệ, nó sinh cơ độ dày đặc, càng giống là sống sờ sờ dị thú, cùng Chu Thư nghĩ khôi lỗi khác biệt, nhìn nhiều không có ý nghĩa. Lý Ngạo Kiếm muốn thử xem, ước chừng cũng là hiếu kỳ a. Thế nào, Chu thành chủ không để vào mắt. Thiên Thiên Công cười nhạt một tiếng, trong tay cây quạt chậm rãi thu về. Chu Thư cười nói, không phải không để vào mắt, là xem không hiểu, đại sư cái này khôi lỗi nói, đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Tiền Thiên Công hơi chậm lại, trầm âm thanh nói, Chu thành chủ lý giải khôi lỗi nói có thể sáng tạo sinh mệnh sao? Chu Thư tất nhiên là lắc đầu, khôi lỗi chính là khôi lỗi, sẽ không cũng không nên có sinh mệnh. Tiền Thiên Công thần sắc nghiêm nhưng, vì sao không nên? Chu Thư bình tĩnh nói, khôi lỗi là người tu hành trong tay công cụ, bọn chúng tồn tại ý nghĩa chính là phục tùng người tu hành mệnh lệnh. Nếu như khôi lỗi có sự sống, đó chính là sinh linh sẽ có được bản thân ý chí, không thể là bất luận kẻ nào công cụ, tự nhiên cũng không nên lại gọi là khôi lỗi. Thẳng thắn nói, ta biết linh năng khôi lỗi chế pháp, nhưng biết linh năng khôi lỗi cũ có sinh mệnh về sau, liền từ bỏ, cũng không phải là bởi vì phiền phức. Chu Thành chủ ý nghĩ, cùng ta trước đó nghe được ngôn luận đều không khác mấy. Tiền Tiên Công khẽ lắc đầu, mắt bên trong có một tia tiếc nuối, vốn cho rằng Chu Thành chủ có thể lý giải, ta cũng có thể cùng Thành chủ nghiên cứu khôi lỗi đại đạo, đáng tiếc ta. Chu Thư cười nói, trên đường có chênh lệch rất bình thường, cũng không phải là không thể cùng nhau nghiên cứu. Tiền Tiên Công lắc lắc cây quạt, căn bản lý niệm khác biệt, hơn phân nửa nghiên cứu không được, ta bây giờ muốn chính là hướng khôi lỗi rót vào sinh mệnh, giống như đạo khí bên trong khí linh, không chỉ là linh năng khôi lỗi, bình thường khôi lỗi, thậm chí ta hiện tại dùng chiến xa còn có cái khác. Thành chủ có hứng thú hay không? Chu Thư thở dài, đích xác không có cách nào cùng nhau nghiên cứu, bất quá ta muốn hỏi hỏi, đại sư làm như thế ý nghĩa ở đâu? Vì để cho khôi lỗi càng thông minh càng nghe lời, hô chi tức đến vung chi liền đi. Tiền Thiên Công sắc mặt trầm xuống, ta nhưng không có đem bọn nó xem như nô bộc của ta đối bọn hắn giống như đối đãi người nhà. Là ta thất ngôn. Chu Thư trầm âm thanh nói, nếu như muốn dùng khôi lỗi nói tới dung hợp nó hắn pháp tắc đại đạo, sinh mệnh khẳng định không phải nhất định phải điều kiện. Nhìn xem Tiền Thiên Công càng ngày càng bén nhọn ánh mắt, hắn cười cười, được rồi, ta cũng cảm thấy không có cùng nhau nghiên cứu tất yếu, đại sư, không nói những này. Ừm, chỉ là khá là đáng tiếc. Tiền Thiên Công nhẹ nhàng gật đầu, Chu Thành chủ vì sao tại cái này bên trong? Ta chỉ là trải qua, sau đó phát hiện rất nhiều vạn hung bảng người tại cái này bên trong tụ hội, trong đó có một cái quen thuộc, liền thuận tiện giải quyết một chút ân oán cá nhân, sau đó ghi danh, liền từ bọn hắn nơi đó biết Thiên Công đại sư muốn đi qua tin tức, đây là cơ duyên, đương nhiên phải lưu lại nhìn xem. Chu Thư rất hiện ra mấy phân kính nể, hôm nay nhìn thấy đại sư, đích xác danh bất hư truyền, mặc kệ là chiến xe vẫn là những khôi lỗi kia, đều để người kinh tán. Tiền Thiên Công trệ, cười nói, Chu Thành chủ thật đúng là thản nhiên đâu. Hắn có thể tới cái này bên trong, tự nhiên biết tình huống bên này, nói đến chính là nơi này một cái chuẩn thánh nói ra, vốn cho rằng Chu Thư sẽ che giấu một hai, không nghĩ tới một năm một mười toàn nói. Chu Thư đi theo cười, đại sư, người ta lại không có xung đột, không có gì không thể nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi có xung đột, đây chính là. Tiền Thiên Công lắc đầu, trầm âm thanh nói, Chu Thành chủ, ngươi không hiếu kỳ a? Ta vì sao triệu tập những người này đến cái này bên trong? Chu Thư gật đầu, đại sư nguyện ý nói lời, ta tự nhiên rất có hứng thú, nói thế nào ta cũng là vạn hung người trên bảng, không nói vui buồn có nhau, bao nhiêu cũng có chút tương quan đi. Hắn ngưng tạm, nhìn về phía nơi xa, bên kia nên dừng tay, tiếp tục đánh xuống khả năng không dễ nhìn. Thải Doanh, Lao Lý, trở về à? Hai đạo nhân ảnh khoái tốc hồi chuyển đến, kia hai cái khôi lỗi bảy biện nặng nghề tay chân muốn đuổi tới, bị Tiền Thiên Công uống trở về. Chu Đại Sơn hừ một tiếng, hai người các ngươi à, thật sự là quá không có lễ phép, cái gì cũng không nói liền lên đi đánh. Nếu không phải bản cung nói đến nhanh, đi theo Lao Lý phía sau chính là ngươi. Thải Doanh không chút khách khí trường trở về, bất quá không có ý gì, cái này khôi lỗi cho bản cung cảm giác rất quái dị, ngươi cảm thấy thế nào, Lao Lý? Lý Ngạo Kiếm suy nghĩ mấy hơi. Ta không nghĩ lại cùng vật như vậy giao thủ, người không ra người, quỷ không quỷ. Thải Doanh rất có đồng cảm, ừm ân, bản cung cũng không nghĩ. Hai người các ngươi đủ. Chu Thư nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, đại sư, ta cũng không nhiều giới thiệu, hai gia hỏa này coi như không tồn tại tốt. Ta rất cảm kích bọn hắn giúp ta không ít việc, những khôi lỗi kia đang thiếu cùng kiếm tu giao thủ kinh nghiệm, trải qua lần này đánh nhau về sau, ta lại có thể đổi tiến vào, tỉ như phần trích phóng to phân hóa tổ hợp. Tiền Thiên Công dừng lại, gượng cười nói, quên, không nói những này, người ta khôi lỗi nói cũng không giống nhau. Chu Thư gật gật đầu, xem ra rất chân thành. Hắn đối loại này cái gọi là khôi lỗi nói xác thực không hứng thú, thậm chí có chút chán ghét, sáng tạo sinh cơ là chính đạo, sáng tạo sinh mệnh cũng phải, mà đem sinh mệnh rót vào khôi lỗi, liền càng thêm không phải. Không phải hắn muốn. Tiền Thiên Công trầm âm thanh nói, Chu Thành chủ, ta triệu tập những người này tới, cùng Như Ý lâu thật có một chút quan hệ. Bản cung cứ nói đi. Thải Doanh hô to một tiếng, hưng phấn đến mặt đều đỏ, tuần, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ, làm một món lớn. Tiền Thiên Công trẻ dưới, trầm âm thanh nói, ta không có. Không cần khách khí. Thải Doanh liền vội vàng lắc đầu, chúng ta không phải cố ý giúp ngươi. Chủ muốn chúng ta Tiên Thư Thành cũng tại cùng Tiên Đình đối đầu, mà kiếp Như Ý lâu đúng lúc là Huyền Linh Tông cùng Bạch Đế Thành sản nghiệp, gặp được cơ hội này, dứt khoát liền đem bọn hắn tận diệt, bọn hắn lúc nào tới, chúng ta lúc nào động thủ. Đến lúc đó bản cung có thể xung phong. Thái Doanh, nghe người ta nói xong, Chu Thư nắm lấy cánh tay nàng đem nàng kéo trở về, dùng sức nhấn xuống đầu của nàng. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, còn đoán đúng rồi. Thiên Thiên Công triệu tập người, thật là vì đối phó Như Ý lâu. Như vậy, hắn cũng không để ý tham dự một đêm, ba đại thương gia bên trong, Như Ý lâu vốn là nhất nên đóng cửa cái kia. Tiến vào Vạn Hung bảng lâu như vậy, còn chưa làm qua chuyện như vậy đâu, thẹn với hung nhân chi danh. Tiền Thiên Công cười đến có chút xấu hổ, không phải như vậy, ta không có muốn ăn cướp Như Ý lâu. A, không ăn cướp a. Thải Doanh sửng sốt một chút, một mặt thất vọng. Đường Mặc rốt cục có cơ hội mở miệng, ta nghĩ cũng sẽ không, tại tiên giới ăn cướp, khẳng định không phải ý kiến hay, cho dù là tại biên giới tiêu độ giới cũng không phải. Không phải, ta có chút không rõ. Tiền Thiên Công nhìn lấy bọn hắn, có phần là không hiểu lắc đầu, các ngươi là thế nào nghĩ đến ta muốn đi ăn cướp rồi? Ta giống như chưa từng có làm qua chuyện như vậy đi, là bởi vì ta tại Vạn Hung bảng làm cho người ta mơ màng, hay là bởi vì chính các ngươi rất muốn đi? Chương 4108, hậu thổ bùn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Thải Doanh trên thân. Nàng là người đầu tiên nói ăn cướp, đằng sau cũng là nàng một mực tại cổ động, những người khác là nàng thuyết phục. Đối mặt đông đảo ánh mắt, Thải Doanh không sợ chút nào, nhìn về phía Tiền Thiên Công nói, ngươi vì cái gì không ăn cướp đâu? Như Ý lâu không phải đem ngươi Thiên Công phường làm đóng cửa, còn đem ngươi hại đến Vạn Hung bằng đi. Tiền Thiên Công dừng một chút, chỉ Trang Không Bảy bọn người, là mấy vị này nói a? Đúng vậy a. Thải Doanh liền vội vàng gật đầu. Tin đồn thôi. Tiền Thiên Công bốn phía nhìn xem, rất mau tìm đến cái gì, vị này Phan Hướng Địch đạo hữu, đã từng là Thiên Công phường người, các ngươi có thể nghe hắn nói một chút. Trang Không Bảy mở người, a, ngươi là Thiên Công phường? Đã từng là. Phan Hướng Địch gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta tại Tiền Đại sư Thiên Công phường làm qua sự tình, được Thiên Công đại sư chiếu cố, thẹn vì văn bối, nhưng hắn nhìn Tiền Thiên Công một chút, thán nói, Thiên Công phường chuyện này, nói cho cùng là bởi vì Tiền đại sư một lòng luyện khí bụi mặc kệ chuyện khác, mà lại biết người không rõ, chiêu rất nhiều căn bản không hiểu thương đạo người đi quản lý, cũng rất nhiều thương gia đều phát sinh xung đột, sinh ý cũng là ngày càng sa sút, không thể không đóng cửa, kỳ thật cũng như ý lâu quan hệ không lớn, coi như Thiên Công phường không tại tiên giới, tại ngoại vực cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Tiền Thiên Công chệ dưới, Tiểu Phan, ngươi không cần phải nói phải ngay thẳng như vậy đi. Phan Hướng Địch thở dài, nhưng sự thật chính là như vậy, đại sư ngươi cũng không thể phủ nhận đi. Tiền Thiên Công gượng cười hai tiếng, hắc hắc, ta vẫn là không thích hợp làm những chuyện này. Thải Doanh rất có chút bất mãn, Phan Hướng Địch, ngươi biết, kia vừa rồi tại sao không nói? Phan Hướng Địch thản nhiên nói, không có đạt được đại sư cho phép, ta không thể vọng luận người khác không phải là, không phải chẳng phải giống như bọn họ rồi sao? Lại nói thanh giả tự thanh, chuyện này đại sư chính mình cũng không có nghĩ qua đi giải thích, ta cần gì phải nói ra, đồ gây đại sư không nhanh. Trang Không Bảy bọn người mặt mo đỏ ửng, muốn nói cái gì lại không mở miệng. Tại Lục Trệ Trệ nói, Phan đạo hữu, ngươi là đại sư cố nhân, biết cũng liền nhắc nhở một chút nha, làm gì để chúng ta đoán, nhìn việc này náo. Phan Hướng Địch lắc đầu, nếu như các ngươi không đem truyền ngôn xem như thật nói ra, lúc đầu cũng không có chuyện. Tại Lục nhịn không được nói, lúc ấy tình huống kia. Phan Hướng Địch ánh mắt trở nên lạnh, muốn mạng sống cũng không thể tổn hại sự thật. Ngươi không muốn sống sao? Tại Lục cũng có chút sinh khí, nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Hách Liên Hồng vừa mới chết tại trước mặt, chúng ta cũng coi như mạng sống như treo trên sợi tóc, tại Chu thành chủ trước mặt, chẳng lẽ không nên có cái gì liền nên nói cái gì? Lại nói chúng ta cũng không biết những cái kia chỉ là truyền ngôn. Phan Hướng Địch lạnh nhạt nói, Chu thành chủ nói là ân oán cá nhân, là chính các ngươi sợ chết. Một chút chuyện nhỏ, chúng ta không thèm để ý, không cần nhiều lời. Nhìn hai người còn phải lại tranh, Chu thư đánh giảng hòa, cái này Phan Hướng Địch không sai, tương lai tiên thư thành cần dùng đến, tốt nhất đừng bởi vì chút chuyện này chọc phiền phức. Hắn nhìn một chút Tiền Thiên Công, như có chút suy nghĩ, nguyên lai đại sư không phải bị Như Ý lâu hãm hại, kia đại sư vì sao tiến vào Vạn Hung bảng? Tiền Thiên Công sờ sờ râu ria, ta chỉ là ưa thích giúp người luyện khí thuận tiện cũng làm một chút thiên công. Phan Hướng Địch nhìn về phía Chu thư, chuyện này ta có biết một hai, bất kể là ai, chỉ cần có tài liệu tốt đều sẽ hỗ trợ luyện khí là nó một, thứ hai là bởi vì Thiên Võ thành, bên kia là Tiền đại sư hỗ trợ xây, cái này về sau cũng có mấy cái đại tiên thành cũng mời Tiền đại sư, tiên giới rất nhiều đối đầu đều bởi vì là đại sư hỗ trợ, biến thành càng thêm đối thủ đáng sợ, cho nên đại sư danh tự cũng tiến vào Vạn Hung bảng, mà lại càng ngày càng cao. Tại Lục nhất thời quên tranh luận, a, Thiên Võ thành là đại sư xây a. Đại sư thật không hổ là đại sư a, Trang Không Bảy một mặt kính cẩn hành lễ, kia tiên giới cũng không thể đánh vỡ sắt thép thành lũy, nguyên lai là xuất từ đại sư thủ bút, khó trách Thiên Võ thành không cần trận giới. Trang Không Tám đi theo nói, có cơ hội, ta cũng muốn mời đại sư hỗ trợ xây tiên thành đâu. Không thể không nói hai người này mượn gió bẻ măng công phu đích xác rất cao, trước đó cấp tốc thay đổi địa vị, hiện tại nhìn tình huống không đúng, lập tức lại thay đổi ý. Thải Doanh bất mãn trừng mắt mấy người kia, tựa hồ nghĩ tìm bọn hắn đem tâm lý giận hỏa phát tiết ra đi. Trang Không Bảy, Trang Không Tám cảm thấy được, vội vàng rụt trở về. Tiền Thiên Công như có chút suy nghĩ, nếu như có thể tìm tới đủ tốt vật liệu, ta có thể đi xem một chút. Phan Hướng Địch chưa phát giác thở dài, đại sư, ngươi cái này biết người không rõ thiếu chút gì thời điểm có thể thay đổi a. Không nói trước cái này. Chu thư mỉm cười nói, đại sư tìm bọn hắn có chuyện gì, nói ra nhìn ta có thể không thể hỗ trợ. Tiền Thiên Công nghi nói, Chu thành chủ chịu hỗ trợ. Chu thư tất nhiên là gật đầu, không phải khôi lỗi nói sự tình khác đều có thể thử một chút, lại nói tiên thư thành đối thiên võ thành thành lũy cũng rất tò mò đâu. Khôi lỗi nói, sớm biết Chu thành chủ đồng ý giúp đỡ, ta liền không cần đi tìm những người khác. Tiền Thiên Công biểu lộ ra khá là vui vẻ, ta việc cần phải làm chính là cần người, cũng là bởi vì khôi lỗi giúp không được gì, chư vị, các ngươi biết hậu thổ bùn à? Đường Mặc nghĩ, hậu thổ bùn, tựa như là một loại vật liệu. Ta tại văn bản bên trong nhìn thấy qua có người bán. Chu thư thần sắc ngưng lại, đích thật là một loại vật liệu, không đắt lắm, tiên thư thành đã từng có, giống như tiên giới một mực tại thu thập cái này. Lúc đầu cũng không phải dùng để làm những này. Tiền Thiên Công cười cười, với ta mà nói, hậu thổ bùn là rất đặc biệt tài liệu khác, đáng tiếc sản xuất không nhiều, bình thường căn bản không có, chỉ có mỗi lần bản cổ quật về sau mới có thể tại chư thiên xuất hiện, phần lớn là tại không người giới, hoặc là một chút tiểu bí cảnh bên trong, mặc kệ lời nói, 100 năm sau bọn chúng liền sẽ biến hóa thành những vật khác, cũng tìm không được nữa. Chu thành chủ nói đúng, tiên giới rất chú trọng sưu tập hậu thổ bùn, nhất là Như Ý lâu, bọn hắn liền phụ trách phương diện này, cơ hồ mỗi lần bản cổ quật về sau bọn hắn cũng sẽ ở chư thiên trắng trợn thu lấy, ta được đến căn bản không đủ dùng. Phan Hướng Địch nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ đại sư muốn trùng kiến Tiên Công phường? Gần nhất có chút ý nghĩ. Tiền Thiên Công dừng một chút, ta định tìm người giúp ta thu thập hậu thổ bùn, đoạt tại Như Ý lâu cùng thương gia trước đó, có thể thu đến bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, đương nhiên, muốn đi chư thiên các nơi còn muốn rất tỉ mỉ tìm, là cái khổ sai sự tình, nhưng ta sẽ căn cứ thu hoạch hậu thổ bùn nhiều ít đến cho thù lao, luyện chế pháp bảo đạo khí cùng đều có thể, tiên thư thành chịu hỗ trợ, thiên võ thành như thế thành lũy ta cũng có thể làm, bất quá vật liệu muốn chính các ngươi. Ra. Thải Doanh xoa đầu ngón tay, hậu thổ bùn. Thật cổ quái danh tự, là cái dạng gì? Ta cái này bên trong có, hẳn là không ít người đều gặp, bản cổ quật sau khoảng thời gian này, chính là sản xuất giờ cao điểm. Tiền Thiên Công lấy ra một con hộp gỗ, bên trong nằm một khối thổ hoàng sắc bùn đất, xem ra liền là bình thường bùn đất. Thải Doanh Tường tận xem xét một hồi lâu, đột nhiên giật mình, a, nó có phải là tại động a? Ngươi có thể nhìn thấy, ngươi không phải người bình thường a? Tiền Thiên Công nghe tiếng chấn động, nhìn về phía Chu Thư, chậm rãi nói, nó thật sự có sinh mệnh, nhưng chỉ là sinh mệnh. Chương 4109, Thiên Công Vương, có sinh mệnh vật liệu. Thải Doanh tò mò nhìn hộp bên trong bùn đất, muốn đưa tay đi va vào. Cầm đi a. Tiền Thiên Công đem hộp nhét quá khứ, nhìn về phía Chu Thư nói, liên quan tới hậu thổ bùn nghe đồn, Chu thành chủ cũng đã được nghe nói a. Chu Thư mặt không biểu tình nói, nghe nói qua một điểm. Ha ha, rất nhiều người nói hậu thổ bùn là rất nhiều sinh linh khởi nguyên, nhân loại cũng ở bên trong, còn có người cầm hậu thổ bùn làm người, trông cậy vào sáng tạo ra chủng tộc mới, nhưng kết quả đều không thành công. Tiền Thiên Công dừng một chút, đương nhiên không có khả năng thành công, tại bản cổ quật xuất hiện trước đó, rất nhiều sinh linh cùng nhân loại liền tồn tại, mà tại bản cổ quật trước đó cũng không có hậu thổ bùn loại vật này, hậu thổ bùn lại làm sao có thể là nhiều như vậy? Sinh linh khởi nguyên đâu? Những này đương nhiên là nói bừa, sinh linh khởi nguyên là vật gì ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải cái này hậu thổ bùn. Chu Thư nhẹ gật đầu, đại sư nói đúng lắm, bất quá cái này bùn bên trong chắc chắn có sinh mệnh dấu hiệu. Không tính là chân chính sinh mệnh, không có sinh mệnh đặc thù. Tiền Thiên Công trầm giọng nói, ta nghiên cứu bọn chúng thật lâu, bọn chúng mặc dù rất sinh động, nhưng sẽ không phồn diễn sinh sống, cũng không có thành thục hoặc già yếu, bảo trì sau một thời gian ngắn liền theo bùn đất biến mất, hoặc là biến thành những vật khác, cơ bản đều là thường gặp khoáng thạch, ngẫu nhiên cũng sẽ là ngọc thạch, nhưng giá trị cũng không lớn, cho đến nay ta không thấy được nó biến thành vật gì tốt. Không lấy sinh sôi làm mục đích, không lấy trưởng thành là thủ đoạn, xác thực không coi là hoàn chỉnh sinh mệnh. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nhìn xem hắn, nếu như bọn chúng khẳng định sẽ biến mất hoặc trở nên vô dụng, đại sư thu thập bọn nó ý nghĩa ở đâu? Tiền Thiên Công dừng một chút, kéo dài bọn chúng sinh động kỳ, để bọn chúng nghe lời của ta, sau đó kiến tạo một cái chân chính Thiên Công Phượng. Phan Hướng Địch nhịn không được nói tiếp, bởi vì kích động, mặt đều có chút đỏ lên, mình có thể sản xuất chế tạo sống Thiên Công Phượng, không cần bất luận kẻ nào ở bên trong luyện chế, chỉ cần đem vật liệu đưa đi vào, liền có thể đạt được tốt nhất pháp bảo. Mấy người đều là trì trệ. Chu Thư cũng không ngoại lệ, đúng như hắn lời nói, cái này Thiên Công Phượng liền rất có ý tứ. Đây là ta rất nhiều năm trước nói lời. Tiền Thiên Công nhìn hắn một cái, khen ngợi bên trong cũng có tiếc nuối, hưởng cho ngươi còn nhớ rõ. Làm sao lại không nhớ được chứ? Phan Hướng Địch mắt bên trong phát sáng, mà lại đã làm được a? Nói bậy bạ gì đó. Tiền Thiên Công cười lạnh một tiếng, vậy cũng không tính là đến, mặc kệ là duy trì thời gian hay là sản xuất pháp bảo, các loại vật phẩm tốc độ cùng hiệu suất đều không đủ, thành phẩm không đủ xuất sắc, hơn nữa còn không thể giao phó pháp bảo khí linh, giao phó khôi lỗi sinh mệnh, có tác dụng gì? Tại mắt của ta bên trong chính là một đống rác rưởi, sớm đổ sớm tốt. Phan Hướng Địch biến sắc, ấy nói, đã rất đáng gờm. Chu Thư trầm ngâm nói, đích thật là rất đáng gờm. Có sinh mệnh Thiên Công Phượng, sản xuất hàng loạt có sinh mệnh pháp bảo cùng khối lỗi, quả thực đem khí đạo cùng thiên công chi đạo tại phương diện nào đó phát huy đến cực hạn, không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái phi thường có ý tứ ý nghĩ, không đúng, không chỉ là ý nghĩ, từ tiền thiên công lời nói đến xem, ngày này công xưởng rất có thể kiến tạo thành công, nếu như chư thiên thật xuất hiện dạng này một cái Thiên Công Phượng, đối tiên giới cùng các cái thế lực không thể nghi ngờ là rất lớn xung kích, nếu như tòa này Thiên Công Phượng tại Tiên Thư Thành. Hắn ngừng tạm, nhưng nếu như không có giao phó khôi lỗi sinh mệnh một bước này, có thể hay không tốt hơn lại càng dễ làm được một chút. Tiền Thiên Công trệ, thán nói, Chu Thành chủ đối khôi lỗi có sinh mệnh điểm này, thật sự là canh cánh trong lòng a. Sinh linh không thể làm công cụ. Chu Thư thở dài, quá khứ ta đã sai hai lần, không nghĩ lại sai lần thứ ba. Để hắn canh cánh trong lòng chính là những cái kia gần như không có khả năng vãn hồi sai. Tiền Thiên Công không hiểu nói, liền xem như sai, cũng là ta sai, cũng không phải Chu Thành chủ sai. Chu Thư không đáp, trầm âm thanh nói, lấy đại sư lực hiệu triệu tập đến 230 hơn vị vạn hung trong bảng người, hẳn là cực hạn đi. Tiền Thiên Công hướng xuống nhìn thoáng qua, thán nói, nếu như tinh lực của ta càng nhiều hơn một chút, luyện chế khôi lỗi cũng nhiều một chút, có thể nhiều giúp một số người, khẳng định không chỉ những người này, ý của thành chủ là. Ha ha, ta Tiên Thư Thành có hơn 10 triệu người, đều là người có thể dùng được, tăng thêm ngoại vực bên trong rất nhiều minh hữu, tổng số khó mà tính toán. Nhìn Tiền Thiên Công một chút, Chu Thư trầm giọng nói, ta có một phần kỹ càng số liệu, đại sư cần có thể nhìn xem, phỏng đoán cẩn thận, Tiên Thư Thành có thể ảnh hưởng đến ngoại vực 40.000 cái giới cùng tiên thành, cũng không phải không ai cái chủng loại kia, chỉ cần Tiên Thư Thành truyền ra mệnh lệnh, nhất định có thể phải đến đại lượng hậu thổ bùn. Phan Hướng Địch trần trừ một lúc, đại sư, Tiên Thư Thành đích thật là ngoại vực thứ nhất người tu hành thế lực. Tại lục nghĩ đến cái gì, trước mắt ngoại vực đệ nhất đại gia Từ gia cũng là Tiên Thư Thành minh hữu. Trang không bảy gật đầu không ngừng, đây là tình huống trước, nếu như Chu Thành chủ sông tiến vào sông ra bản cổ quật, đưa tới thánh nhân kết giới bảo hộ, một mình đối kháng tiên giới hai đại cường giả tin tức truyền đến ngoại vực, Tiên Thư Thành phạm vi thế lực sẽ còn tiến một bước mở rộng, các đại tiên thành đều sẽ đầu nhập vào, nói không chừng toàn bộ ngoại vực đều muốn nghe Chu Thành chủ lời này. Trang không tám lập tức nói, không sai, gia tộc bọn ta liền định đầu nhập Tiên Thư Thành. Chu Thư nhìn mấy người một chút, cười cười, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể thiếu cổ động người a, tuy nói mượn gió bẻ măng làm cho người ta chán ghét, nhưng cũng có thể dùng tới địa phương, đại sư, cũng không chỉ là tiên giới, chúng ta tại tiên giới có mình từng ra, dính đến giới không dưới 20.000, mà lại Vạn Bảo lâu cũng cùng chúng ta có hợp tác, Tiên Thư Thành liền có Vạn Bảo lâu phân lâu. Vạn Bảo lâu tại Tiên Thư Thành có phân lâu. Tiên Thiên Công sắc mặt biến hóa, vậy không phải nói các ngươi có thánh nhân bảng hiệu. Tại sao không có nghe người ta nói đến qua? Đương nhiên là có, bản cung còn cầm kiếm chặt qua đây. Ý thức được nói sai, Thải Doanh lẽ lưỡi, vội vàng lại rụt trở về. Chu Thư chỉ cười cười, Thải Doanh làm sự tình hắn đương nhiên biết, kỳ thật chính hắn cũng muốn thử một lần, Tiên Thư Thành người người đều biết, nhưng không có đi địa phương khác tiên dương, đương nhiên Vạn Bảo lâu càng sẽ không trắng trợn tiên dương, dù sao là người làm ăn, cũng không thể bởi vì Tiên Thư Thành cùng Vạn Bảo Lâu hợp tác, cùng thế lực khác trở mặt, nhưng chúng ta cùng Vạn Bảo Lâu quan hệ rất tốt, điểm này không cần hoài nghi. Tiên Thiên Công đối Thải Doanh ném lấy bội phục ánh mắt, chậm rãi nói, không nghĩ tới các ngươi Tiên Thư Thành cùng Vạn Bảo Lâu có như vậy giao tình, nói cách khác, các ngươi có thể thông qua Vạn Bảo Lâu thu thập hậu thổ bùn rồi. Chu Thư cười gật đầu, kỳ thật trên người ta liền có Vạn Bảo Lâu lâu chủ đưa tin phủ, bất luận lầu chính phân lâu, lập tức đều có thể liên hệ. Phan Hướng Địch chưa phát ra nói, có Vạn Bảo Lâu, liền không sợ Như Ý Lâu, danh tiếng của bọn hắn càng lớn, cho giá cả cũng càng hợp lý, tiên giới đều càng khuynh hướng cùng bọn hắn làm ăn. Tại Lục đi theo nói, đúng a, Vạn Bảo Lâu nhưng tỷ Như Ý Lâu tốt nhiều. Đại sư, đây là cái cơ hội tốt ta. Trang 07 trang 08 nhìn xem Tiền Thiên Công, thanh âm càng lớn, càng lộ vẻ kích động. Chu Thư gật gật đầu, trầm ngâm nói, bất quá muốn Vạn Bảo Lâu đi thu thập chưa hề thu thập qua hậu thổ bùn, khẳng định cũng là chuyện đắc tội với người, ta còn phải nghiêm túc cân nhắc. Chương 4110, ta đồng ý. Tiền Thiên Công cũng rất thành khẩn, Chu thành chủ có điều kiện gì? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, nếu như ta có thể tại tiên giới cùng ngoại vực đồng thời thu thập hậu thổ bùn, đạt được số lượng có đủ hay không kiến tạo hai cái Thiên Công Phượng? Không có khả năng. Tiền Thiên Công liền vội vàng lắc đầu, Thiên Công Phượng chỉ có thể có một cái, nhiều nhất chính là lớn nhỏ khác nhau, vật liệu càng nhiều, khả năng tạo nên càng lớn càng tốt, nếu như là tiên giới ngoại vực cùng một chỗ thu thập, ta tin tưởng nhất định có thể đem Thiên Công Phượng tạo phải rất lớn, nguyên lai ta chỉ muốn tạo một cái tiểu nhân. Chu Thư gật gật đầu, lớn bao nhiêu? Tiền Thiên Công nghĩ nghĩ, cái này ta còn không thể xác định, nhưng mỗi ngày đều có thể sản xuất chí ít 2,000 khôi lỗi hoặc là 30 kiện tiên khí đi, tiên khí chí ít là lục phẩm trở lên. Quá ít. Chu Thư có chút thất vọng, theo ta được biết, Như Ý Lâu cùng đa bảo các luyện khí sư, bình quân mỗi ngày đều có thể ra mấy trăm kiện cao phẩm tiên khí. Tiền Thiên Công lắc đầu, lạnh nhạt nói, kia không giống, ta tiên khí là có sinh mệnh, sinh ra đã có khí linh tiên khí, bọn hắn có thể làm bao nhiêu? Có khí linh pháp bảo, cần tiên tiên tư chất cùng ngày mai bồi dưỡng, tính được, một cái Như Ý Lâu, một năm chỉ sợ cũng ra không được 500 kiện, lại đem thấp hơn lục phẩm bỏ đi, khả năng 100 kiện đều không có. Đúng đấy, cái này hoàn toàn không giống. Phan Hướng Địch vội vàng nói, có khí linh cao phẩm tiên khí, đều là có thể lên đấu giá hội, liền xem như Như Ý Lâu, hàng năm cũng không cao hơn 100 cái. Nói cũng đúng, bất quá có thể làm được hay không, nhưng cũng khó nói. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đạo lý kia hắn đương nhiên cũng biết, thậm chí tâm lý còn rất vui vẻ, mỗi ngày 30 kiện có khí linh cao phẩm tiên khí, một năm chính là hơn 10.000 kiện, 10 năm chính là 100.000 kiện, nói cách khác, 10 năm liền có thể để Tiên Thư Thành trung kiên chiến lực toàn đều dùng tới có khí linh cao phẩm tiên khí, hiển nhiên, Tiên Thư Thành chiến lực có thể có được tăng lên rất nhiều, chỉ là phải trả giá, cũng nên hướng chỗ thấp nói. Phan Hướng Địch mặt lộ vẻ bất mãn, có vật liệu, nhất định có thể làm được. Tiền Thiên Công trầm âm thanh nói, ta ở phương diện này đã nghiên cứu thật lâu, thiếu chính là vật liệu, nhiều nhất 100 năm liền có thể xây thành. Chu Thư gật gật đầu, đã như vậy, kia chúng ta thực sự có thể bàn điều kiện, ta có thể giúp đại sư thu thập hậu thổ bùn, điều kiện là đại sư đem Thiên Công Phường xây ở Tiên Thư Thành, chế tạo pháp bảo, còn có những vật khác, khôi lỗi cũng ở bên trong, mỗi kiện phù hợp Tiên Thư Thành yêu cầu vật phẩm, đều giao cho Tiên Thư Thành, đương nhiên Tiên Thư Thành cũng sẽ trả giá thù lao, mà không phù hợp yêu cầu, từ đại sư tự hành xử lý. Mỗi một kiện. Tiên Thiên Công sắc mặt thay đổi, ta thích luyện khí thiên công, nhưng không thích bị ước thúc, cũng sẽ không chuyên môn vì cái nào đó tiên thành người nào đó làm đồ vật. Chu thành chủ, ta không thể không giúp đại sư nói vài lời. Phan Hướng Địch cũng đi theo nói, Chu thành chủ điều kiện quá hà khắc, quả thực là đem đại sư làm lao động tay chân dùng, đại sư nếu như muốn chuyên môn giúp người luyện chế pháp bảo, tiên giới có thể đưa ra càng điều kiện tốt, coi như không đi tiên giới, đến đó bên trong đều có thể, khắp nơi đều sẽ coi như là khách quý, làm gì nhất định phải đi Tiên Thư Thành làm lao động tay chân. Lời ấy sai rồi. Chu Thư nhíu nhíu mày, tu luyện đại đạo sao có thể là khổ lực đâu? Vậy chúng ta những người tu hành này không đều là khổ lực rồi? Đại sư kiến tạo Thiên Công Phượng, chú lưu Thiên Công Phượng, đều là vì tu luyện đại đạo, đạt được sản xuất chỉ là tu luyện bổ sung, chúng ta Tiên Thư Thành ra vật liệu kiến tạo, còn vì sản xuất trả giá thù lao, ta cảm thấy rất hợp lý. Phan Hướng Địch trệ dưới, trầm giọng nói, tu luyện đại đạo giảng cứu tùy tâm sử dụng, hiện tại thời gian bị cố định, sản xuất còn muốn bị ngươi lấy đi, nào có loại này đạo lý. Ha ha, ta nói chỉ là Thiên Công Phượng bên trong sản xuất, những phương thức khác luyện chế, đại sư muốn làm gì đều có thể. Chu Thư cười cười, mà lại Thiên Công Phường bên trong sản xuất, Tiên Thư Thành cũng không phải mỗi một kiện đều muốn, không phù hợp yêu cầu đại sư có thể tùy ý xử lý, tỉ như có sinh mệnh khôi lỗi cùng các loại, đương nhiên, Thiên Công Phường nếu như tại Tiên Thư Thành, phương diện này sản xuất khẳng định không thể rất nhiều, chúng ta nhất cần chính là các loại pháp tắc đại đạo khu động pháp bảo. Tiên Thiên Công lắc đầu, nếu như ta muốn kiến tạo Thiên Công Phường, tất cả tinh lực cũng sẽ ở Thiên Công Phường bên trên, tự nhiên không có thời gian đi làm khác. Lại là ta xem nhẹ, Chu Thư như có chút suy nghĩ, Thiên Công Phường xây thành về sau, đại sư khẳng định phải chuyên chú vào đây, chú lưu trong đó, từ đó cảm ngộ đại đạo. Như vậy rằng này, mỗi tháng có 2 ngày không hơn thời gian, đại sư có thể lợi dụng Thiên Công Phường làm chính mình sự tình, không cần phải để ý đến Tiên Thư Thành, có thể chứ? 2 ngày không hơn. Phan Hướng Địch nhịn không được nói, cái kia cũng quá ít, lại nói trên bản chất cũng không có thay đổi. Chu Thư cười nói, đây chỉ là tạm thời, theo sản xuất gia tăng, Tiên Thư Thành nhu cầu lại càng ít, nếu như Thiên Công Phường sản xuất đạt tới Tiên Thư Thành yêu cầu, thời gian ở không tự nhiên là nhiều, ta đoán chừng, đại sư Thiên Công Phường bình thường sử dụng 100 năm về sau, đại sư dù là 1 năm không đi Thiên Công Phường cũng không có vấn đề gì. 100 năm mà thôi, đối đại sư đến nói không lại một cái chớp mắt đi. Phan Hướng Địch trệ trệ, giống như Chu Thư nói cũng có đạo lý, 100 năm xác thực không nhiều. Ta cảm thấy Tiên Thư Thành điều kiện rất không tệ a. Đi Tiên Thư Thành, an tâm tu hành, có thù lao, còn không cần lo lắng tiên giới quấy nhiễu, tốt bao nhiêu à. Đại sư, chúng ta có thể cùng đi. một mực không biết làm sao xen vào mấy người cũng tìm được khe hở, nhao nhao mở miệng nói. Tiền Thiên Công nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, một cái chớp mắt là không nhiều, nhưng ta đến nói cũng rất trọng yếu, ta cần rất nhiều thời gian đi nghiên cứu Thiên Công Phường tình huống, cũng cần chế tạo thử rất nhiều thứ, có sinh mệnh khôi lỗi cũng ở bên trong, Chu thành chủ điều kiện, chỉ sợ ta không có cách nào tiếp nhận. Chu Thư nhàn nhạt cười, đại sư suy nghĩ thêm một chút. Tiền Thiên Công rất kiên quyết lắc đầu, Thiên Công Phường đích thật là ta nhiều năm tâm huyết chỗ hệ, nhưng ta càng trọng thị đủ loại khiêu chiến, tùy tâm sở dục làm người luyện khí, nghiên cứu thích vật liệu, ta không nguyện ý mình làm ra đến đồ vật tất cả đều bị người nào đó lấy đi, pháp bảo đều là có sinh mệnh khôi lỗi. Chu Thư khoát tay áo, những này ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng là không có Thiên Công Phường, đại sư còn có tâm tư có tinh lực đi làm những này à? Tiền Thiên Công nhìn xem Chu Thư kia bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên minh bạch cái gì, tâm thần siết chặt. Chu thành chủ, ngươi, ta trước đó nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là minh bạch. Chu Thư mỉm cười nói, điều kiện có thể bàn lại, ta còn có thể nhượng bộ, nhưng Thiên Công Phường hoặc là tại Tiên Thư Thành, hoặc là chính là không có. Phan Hướng Địch không khỏi giận nói, ngươi đây là đang uy hiếp lớn sư. Tiểu Phan, đừng bảo là. Tiền Thiên Công nhắm mắt, chậm rãi nói, ta đồng ý, ngay tại Tiên Thư Thành xây Thiên Công Phường. Chu Thư đã nói đến rất rõ ràng, mặc kệ Tiền Thiên Công nói cái gì, Tiên Thư Thành đều sẽ dốc toàn lực thu thập hậu thổ bùn, mà hắn căn bản không có cách nào cùng Tiên Thư Thành tranh, hiện tại triệu tập đến người đều có thể tùy thời phản bội, còn có thể trông cậy vào những người khác. Đến lúc đó hậu thổ bùn đều bị Tiên Thư Thành lấy đi, Thiên Công Phường khẳng định là không làm được, bằng không liền đi cầu tiên giới đi cầu như ý lâu, nhưng hắn biết rõ, bên kia cho ra điều kiện sẽ chỉ càng thêm hà khắc, nói không chừng còn muốn lật ra nợ cũ, còn càng lại bởi vậy triệt để đắc tội Chu Thư cùng Tiên Thư Thành. Căn bản không có lựa chọn a. Chu Thư mỉm cười hành lễ, nhiều tạ đại sư, Tiên Thư Thành vô cùng cảm kích. Chương 4111, một cái nhiệm vụ. Khỏi phải cảm kích. Tiền Thiên Công có chút hờ hững, ta đồng ý, toàn là bởi vì Thiên Công Phường, nó hẳn là cũng nhất định phải xuất hiện tại Chư Thiên, không phải là bởi vì ngươi hoặc là Tiên Thư Thành, nó mới có cơ hội xuất hiện. Chu Thư cười gật đầu. Hắn có thể minh bạch, cũng có thể không rõ. Nhưng hắn rõ ràng, đối với Tiền Thiên Công cái này cùng người tu hành đến nói, rất không có khả năng khuất phục hoặc là bị áp lực đánh bại, Tiền Thiên Công đồng ý, hay là tuân theo bản tâm cách làm, nguồn gốc từ đối khí đạo trung thành cùng yêu quý, đương nhiên, thuyết phục cũng là có tác dụng, mình không đi làm, liền sẽ có người khác làm, kia Tiên Thư Thành cũng không có khả năng đạt được chỗ tốt. Nói đến lần này tới tiên giới, không có gặp được mấy địch nhân, ngược lại là thuyết phục rất nhiều người. Thực lực thay đổi, địa vị không giống, hiệu quả cũng không giống, làm sự tình thuận lợi cũng dễ chịu nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, ta hiện tại liền đi liên hệ Vạn Bảo Lâu. Tiên Thư Thành bên kia rất nhanh cũng sẽ bắt đầu thu thập hậu thổ bùn, đại sư có tính toán gì? Tiền Thiên Công suy nghĩ nửa hơi, đi Tiên Thư Thành nhìn xem, cũng nên làm chút chuẩn bị, tuyên chỉ định vị. Vậy thì thật là tốt. Chu Thư cười gật đầu, nhìn xuống mắt, những người này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiền Thiên Công một bước phóng ra, đã đến giới bên trên, đợi không bao lâu, nói mấy câu liền trở lại, mà nguyên bản tụ tập tại giới bên trên người nhao nhao tán đi, rất nhanh không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người là trì trệ, Chu Thư cũng hơi kinh ngạc. Một đám cường giả, Triệu Chi tức đến vung chi liền đi, đều khỏi phải giải thích cũng không cần giao phó. Đại khí sư chính là như thế ngang tàng, dù sao ai cũng không dám đắc tội. Chuẩn xác mà nói, là Thiên Công đại sư mới đúng, Thiên Công đại sư, độc thuộc về Tiền Thiên Công xưng hào, cái này chư thiên bên trong nhiều như vậy khí sư, cũng liền chỉ một mình hắn được xưng tụng Thiên Công, kia là vô số thực tích tích tụ ra đến, cái này chư thiên bên trong không phải xuất từ Tam đại gia nổi danh đạo khí, có gần nửa đều nguồn gốc từ Tiền Thiên Công. Thuận tiện cũng nói một câu, tướng so Thiên Công đại sư, đa bảo các lịch đại noi theo xuống tới khí sư danh hiệu, đa bảo đạo nhân cũng không kém bao nhiêu. Dường như nhìn ra cái gì, Tiền Thiên Công trầm âm thanh nói, ta để bọn hắn đi Tiên Thư Thành tìm ta. Có rảnh sẽ giúp bọn hắn luyện khí. Chu Thư cười cười, một câu liền có thể khiến cái này người buôn ba qua lại, ta nhưng làm không được. Tiền Thiên Công thản nhiên nói, ngươi một câu liền có thể quyết định những người này chết sống, bọn hắn nếu là cùng ngươi đoạt hậu thổ bùn, hơn phân nửa là sống không lâu a. Ta không phải người hiếu sát, ha ha. Chu Thư cười cười cũng không nhiều giải thích, nhìn về phía còn chưa đi mấy người, không có gì đặc biệt nói, các ngươi có tính toán gì? Phan Hướng Địch trần trừ một lúc, đối Tiền Thiên Công hành lễ, đại sư, ta nghĩ lại đi theo ngươi, cùng đi Thiên Công Phường. Tiền Thiên Công ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, được. Ta bên này đương nhiên cũng rất hoan nghênh. Chu Thư cười nâng nhấc tay, các ngươi mấy vị trước đó cũng nói nguyện ý đi, đúng không? Trước khi đi ta nghĩ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Chu thành chủ mời nói. Tại Lục liền vội vàng gật đầu, Chu Thư có phải là người hiếu sát hắn không thể xác định, nhưng bên trên Lý Ngạo Kiếm hơn phân nửa là, nếu là hiện tại không đáp ứng, hậu quả rất khó nói. Trang 07 trang 08 cũng không cam chịu lạc hậu, trông mong nhìn qua, chúng ta nhất định làm được. Chu Thư điểm mấy cái tiên thành danh tự, bình tĩnh nói, cái này mấy nơi, các ngươi đi một chuyến, đừng tổn thương quá nhiều người, cũng đừng hủy tiên thành, nhưng nơi đó thành chủ không thể nhận. Sống hay chết không quan trọng, tóm lại ta không hy vọng những này tiên thành hay là bọn hắn. Tại Lục suy nghĩ một hồi, kinh nói, mấy cái này đều là đại tiên thành, mà lại đều là cùng Tiên Thư Thành giao hảo tiên thành, phải không? Chu Thư thần thái tự nhiên, trước đó là như thế này, nhưng tiên đỉnh tuyên bố mệnh lệnh kia sau cũng không phải là, làm sao, ba người các ngươi làm không được. Thấy Chu Thư ánh mắt có chút biến hóa, Tại Lục liên tục không ngừng nói, không phải không phải, chúng ta lập tức liền đi, nhất định có thể làm được, anh em nhà họ Trang, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Vâng. Ba người không dám thất lễ, lập tức đi. Mắt đưa bọn hắn đi xa, Chu Thư khỏe miệng hiện lên mỉm cười. Tiên đỉnh tuyên bố xuất ra thánh khí về sau, rất nhiều thế lực đều phát sinh biến hóa, nhất là ngoại vực, nhưng đại đa số thế lực đều lựa chọn tạm thời quan sát, nhìn xem tình thế lại động thủ, những người này đương nhiên là làm đúng, cùng Chu Thư từ bản cổ quật ra tin tức truyền đi, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất may mắn, không có chọn sai một bên, nhưng luôn có chút gấp không thể chờ, nhận định Chu Thư sẽ thua, không chỉ có sớm thành lập tông môn, thậm chí còn đối ở bên ngoài lịch luyện. Thiên thư thành cư dân hạ thủ, muốn cho tiên đình một cái nhập đội. Đủ loại biến hóa, Chu Thư cho dù tại tiên giới cũng như lòng bàn tay. Những sự tình này sớm muộn phải giải quyết, hiện tại có Vạn Hung bảng người có thể dùng, cũng bất chút công phu. Đương nhiên, những người này có thể làm chỉ là một bộ phận, trọng yếu mấy cái kẻ phản bội, vẫn là phải tiên thư thành mình đi xử lý. Tỷ như âm thầm bên trong làm rất nhiều động tác, còn làm tiên thư thành không biết từ ra. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều phản bội tiên thư thành, biểu hiện tốt thế lực cũng không ít, thậm chí biết được tiên đình mệnh lệnh sau còn càng thêm nhưng dựa vào, chủ động hướng tiên thư thành phái người hỗ trợ, chi viện tài nguyên, cái này một bộ phân thế lực, tương lai nhất định có thể từ tiên thư thành đạt được càng cố gắng hơn chỗ, trực tiếp trở thành tiên thư thành một bộ phân cũng rất có thể. Thải Doanh giận dữ nói, "Tuần, ngươi rất đáng ghét ta." Lý Ngạo Kiếm đi theo gật đầu, "Ta cũng cảm thấy là." Chu Thư nghi nói, "Các ngươi?" Thải Doanh trừng mắt Chu Thư, "Chúng ta đều sớm thương lượng xong, những cái kia phản loạn tiên thành, chúng ta thay phiên đánh tới, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, hiện tại ngươi để người khác đi, vậy chúng ta đánh cái gì? Thiếu chém chém giết giết, ngươi làm chuyện của các ngươi đi." Chu Thư gõ xuống đầu của nàng, ấm giọng nói, "Lão Lý, bên này không quan hệ, các ngươi kế tiếp theo đi tìm a." Mấy người cũng không nhiều lời, kế tiếp theo tìm kiếm bản nguyên. Chu Thư nhìn về phía Tiền Thiên Công, "Đại sư, theo ta cùng đi tiên tư thành a." Ta từ bản cổ quật bên trong đạt được một chút rất tài liệu không tệ, tỉ như ngũ sắc thạch cùng các loại, còn có không ít thánh nhân lưu lại khí đạo khôi lỗi nói điển tịch, trên đường chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Được. Tiền Thiên Công hiển nhiên cũng có một dạng ý nghĩ, rất nhanh liền ứng, ta đối yên ổn thành càng có hứng thú, đã từng đi qua hai lần nhưng đều không thể. Chu thành chủ, bên kia ngươi hiểu rất rõ a? Chu Thư gật đầu, đương nhiên, yên ổn thành hết thảy tư liệu ta đều có, bên người cũng có thí tiên khôi lỗi, đại sư muốn nhìn vật thật lời nói, đến tiên thư thành cũng có thể nhìn thấy. Kia liền lên đường đi. Tiền Thiên Công hướng khôi lỗi sớm đã vào chỗ chiến xa đi đến. Có chút ít tự hào nói, đây là ta chế tạo thiên công xe, dưới chân chính là tiên lộ, ngoại vực cũng như tiên giới. Đại sư an tâm nghỉ ngơi liền có thể. Chu Thư phất tay mở ra một đạo đại môn, dùng tay làm dấu mời, mỉm cười nói, đại sư cùng chiến xa đều có thể đi vào, ta lập tức tới ngay. Tiên Thiên Công đánh giá đại môn, đây là các ngươi tiên thư thành mấy thông, không giống như là trận pháp, càng giống là bí cảnh cửa vào. Phan Hướng Địch mặt lộ vẻ cảnh giác, nhỏ giọng nói, đại sư, phải cẩn thận. Cẩn thận. Tiên Thiên Công nghe tiếng cười một tiếng, nhanh chân đi vào, khôi lỗi thì cưỡi chiến xa, một tấc cũng không rời. Phan Hướng Địch sắc mặt biến đổi, mang theo ẩn ý nhìn Chu Thư một chút, vội vàng đi theo. Chương 4112, 6 khối không gian. Nhìn liếc chung quanh, Tiền Tiên Công kinh nói, đã đến rồi. Đây là các ngươi tiên thư thành giới, không lạ là ta mang theo trong người giới. Chu Thư cười lắc đầu, cái này bên trong chỉ là một tiểu bộ phân, chung quanh đều có bình chướng, đương nhiên, lấy đại sư năng lực, đột phá những này bình chướng khẳng định không khó, rời đi cái này giới cũng làm được, bất quá ta không hy vọng ngươi làm như thế. Tiền Tiên Công lấy lại bình tĩnh, dạng này còn tốt điểm, nếu là một chút liền từ tiên giới đến tiên thư thành, hắn liền muốn hoài nghi mình có phải là vẫn tồn tại. Ngươi đây là muốn cầm tù đại sư? Phan Hướng Địch sắc mặt đen, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tu luyện, đàm đạo, thuận tiện nghiên cứu một chút vật liệu cùng khôi lỗi. Chu Thư chỉ trung quanh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trung quanh nơi này tất cả đều là đồ tốt. Phan Hướng Địch nhìn lướt qua, tâm thần chấn động, lấy hắn không tính rất mạnh khí đạo đến xem, những này tại chư thiên đều cực kỳ thưa thất vật liệu, thế mà khắp nơi đều có, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, giận nói, cái này không trọng yếu, ngươi đem đại sư giam lại đàm đạo, đến cùng tổn chính là tâm tư gì? Ngươi không sai, bất quá ngươi nhất thật là ít nói. Chu Thư nhìn về phía Tiền Thiên Công, đại sư có thể hiểu được a. Ta rất nhanh liền sẽ về Tiên Thư Thành, nhiều nhất 10 năm, lấy tốc độ của các ngươi so ra kém ta, ở ta nơi này bên trong an toàn tu luyện đàm đạo, tổng so tốn thời gian đang đi đường bên trên muốn tốt, đương nhiên, nếu như đại sư để ý hoàn cảnh nơi này, ta tùy thời có thể đưa ngươi ra ngoài. Nhập gia tùy tục, rảnh rỗi luyện ít đồ cũng tốt. Tiền Thiên Công đã ngồi xuống, tay bên trong cũng nhiều mấy món vật liệu, như có chút suy nghĩ, cái này ngũ sát thạch, thế nhưng là cho ta dùng. Phan Hướng Địch ngậm miệng lại, hiếu kỳ đánh giá khối kia ngũ sát thạch, đây chính là trong truyền thuyết vật liệu, cái này Chu thành chủ liền tùy tùy tiện tiện để dưới đất, tiên thư thành vậy mà như thế giàu có a. Ha ha, những thứ kia đại sư có thể tùy ý lấy dùng. Chu Thư cười gật đầu, vật liệu chắc chắn sẽ có, đại sư cũng chỉ có một cái, đại sư dùng bọn chúng đến luyện khí, là những tài liệu này phúc duyên, luyện ra đồ vật, đại sư cũng không cần cho ta. Phan Hướng Địch đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình, so đạo khí còn tốt hơn vật liệu, cứ như vậy đưa rồi. Tiền Thiên Công buông xuống ngũ sát thạch, thản nhiên nói, người khác là tiên lễ hậu binh, ngươi là tiên binh hậu lễ a. Chu Thư lắc đầu, đại sư nghĩ nhiều, ta chỉ là thành tâm mời đại sư đi hoàn thành nguyện vọng, đối với chúng ta đều có lợi, làm gì để ý sự tình khác đâu. Ngươi nói đúng lắm, lại là ta nghĩ nhiều. Tiền Thiên Công dừng một chút, Chu thành chủ, ta dự định hảo hảo dạy một chút tiểu Phan khí đạo, ngươi có chuyện liền đi làm thôi, cần thời điểm ta sẽ gọi ngươi. Nhiều tạ đại sư. Phan Hướng Địch tâm thần chấn động, vội vàng khuất thân hành lễ, năm đó hắn tại Thiên Công phường cùng cung kính kính hợp lý 100 năm học đồ, đều không có đạt được trả Tiền Thiên Công một lần chỉ điểm, nhiều nhất chính là nói mấy câu, đương nhiên kia mấy câu để hắn được lợi thật lâu. Đến nay vẫn đọc lấy phần ân tình kia, lại không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể được đến tự mình dạy bảo đại cơ duyên, kinh hỉ quá độ, cũng không biết nên nói cái gì. Đại sư này hai chữ hẳn là sửa đổi một chút mới đúng. Chu Thư cười nâng nhấc tay, chúc mừng. A. Phan Hướng Địch minh bạch cái gì, kích động đến nhìn xem Tiền Thiên Công, lại là do dự không dám mở miệng, hắn biết Tiền Thiên Công xưa nay không thu đồ, tín nhiệm nhất chính là bên người khôi lỗi, đệ tử. Đệ tử? Tiền Thiên Công khoát tay áo, ta không thu đồ đệ, bất quá ngươi nguyện ý cùng ta học lời nói, ta không ngại. Đệ tử đã rất thỏa mãn. Phan Hướng Địch liên tục cúi đầu, mặt đều đỏ lên. Người tốt luôn luôn sẽ có hảo báo. Chu Thư dường như lẩm bẩm lầu bầu cười cười, biến mất không thấy gì nữa. Phan Hướng Địch thiên phú thật là không tệ, nhưng càng không sai chính là nhân phẩm, có thể không sợ sinh tử nói thẳng, chỉ một điểm này, đại đa số người đều làm không được, hơn nữa còn là một cái chuẩn thánh, ai cũng biết, chuẩn thánh rất khó chết, nhưng cũng là sợ chết nhất người tu hành. Chu Thư cũng rất thưởng thức Phan Hướng Địch, cố ý thu được tiên thư thành đến, nhưng bị Tiền Thiên Công đoạt trước, không tốt tranh. Về phần tại lục mấy vị kia, Chu Thư kỳ thật không có đem bọn hắn thu được tiên thư thành ý nghĩ, nếu như bọn hắn có thể hoàn thành Chu Thư cho nhiệm vụ, chắc chắn sẽ trở thành rất nhiều người truy đuổi mục tiêu đi, dù sao những cái kia tiên thành cùng rất nhiều thế lực đều có kéo không ngừng liên hệ, đối với Vạn Hung trong bảng người cũng sẽ không nương tay. Đương nhiên, càng lớn có thể là bọn hắn căn bản không dám đi. 10 ngày sau, Chu Thư, Hôn Ảnh cùng Lý Ngạo Kiếm bọn người đem Tiêu Độ trời quét một lần. Cùng suy đoán đồng dạng, có 7 cái giới bên trên đều lưu lại Tiêu Độ Thiên Chủ giới bản nguyên hạch tâm. Bọn chúng bám vào tiểu giới bản nguyên hạch tâm phụ cận, duy trì lấy yếu ớt sinh cơ, cũng giữ quá khứ một chút ký ức. Đều chỉ có một tiểu bộ phận, cộng lại cũng không có lúc đầu một, đương nhiên những này chắc chắn sẽ không là toàn bộ, chỉ là cái khác đều đi theo giới cùng một chỗ bị hủy diệt, lợi dụng điểm kia yếu ớt sinh cơ, kiến mục còn có thể kích hoạt bọn chúng. Dựa theo trước đó ý nghĩ, thanh lý nhiệm vụ bắt đầu. Tìm kiếm qua đi, lại phản khó. Tràn đầy ma khí chủ giới, hoàn toàn bị ma vụ bao trùm, mặt đất ma huyết thậm chí thẩm thấu đến lòng đất mấy ngàn bên trong chỗ, không nhìn thấy một điểm sức sống. Tại những này ma khí ma lực đè xuống, tại giới bên trong làm hơi lớn một điểm động tác đều có thể gây nên rất lớn phản ứng, đồng hồ đổ sụp, hình thành cuồng bạo ma lực phong bạo cùng các loại. Dưới loại tình huống này, muốn tại chủ giới bên trong thanh lý ra một mảnh có thể duy trì kiến mục 100 năm tạo ra không bị ma khí ăn mòn không gian, thực tế rất khó, hoặc là hoa hơn vài chục năm hoặc là nhiều thời gian hơn, hoặc là trung tạo không gian, lại cấy ghép quá khứ. Chỉ có thể lựa chọn cái sau. Không thể lợi dụng mới bản nguyên hạch tâm đến chế tạo không gian, liền trực tiếp từ luyện yêu giới thiên chỉ bên trong lấy ra một bộ phận, sau đó tạo dựng đủ trận pháp cường đại, đem Tiêu Độ trời lúc đầu bản nguyên hạch tâm bỏ vào, dùng năng lượng cùng pháp tắc đem nó chuyển hóa thành tận lực tiếp cận Tiêu Độ trời nguyên bản hình thái, cuối cùng lại đem kiến mục chi mầm trồng xuống. Kiến mục sinh cơ cấp tốc tràn đầy cả vùng không gian. Kiến mục cùng bản nguyên hạch tâm cũng dần dần hòa làm một thể. Còn không phải kết thúc. Về sau Chu Thư đem đại lượng giàu có sinh cơ tiên vật linh vật cùng một chỗ bỏ vào, dù sao chỉ có một bộ phân tiên trì, không đủ để thỏa mãn kiến mục cùng bản nguyên hạch tâm nhu cầu. Nhìn xem trong tay lục sắc tiểu cầu, Chu Thư chỉnh trọng việc đem nó sắp đặt tại Tiêu Độ Thiên Chủ giới chỗ sâu. Ma khí cấp tốc đem nó bao phủ, rất nhanh liền cảm giác không đến nó tồn tại. Dựa theo tưởng tượng, kiến mục chi mầm cùng vỡ vụn bản nguyên hạch tâm mạo sừng phân hấp thu chúng quanh lực lượng về sau, liền có thể hình thành tầng bảo hộ đến bảo vệ mình, cũng có thể chuyển hóa nơi này ma khí ma lực, dĩ nhiên không phải biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà là dần dần trừ khử. Cùng loại lục sắc tiểu cầu không gian, Chu Thư hết thảy bố trí 6 khối. 6 cái đều có thể thuận lợi thành dài, liền có thể cho Tiêu Độ trời mang đến một cơ hội này, cần nhờ kiến mục độ kiếp để hoàn thành, độ kiếp sau ra chỉ cho kiến mục chi mầm tạo hóa chi lực, hẳn là có thể để những mảnh vỡ này hợp làm một thể, thu hoạch được chân chính có thể cùng ma khí ma lực chống lại năng lực. Đương nhiên, hết thảy đều là lấy tốt tình huống đi đoán chừng. Nếu như không có phát sinh tốt tình huống, như vậy, Tiêu Độ Thiên Chủ giới chú định hủy bỏ, không có bản nguyên hạch tâm mảnh vỡ những giới khác cũng sẽ cùng theo tiêu vong, mà Chu Thư mang đi cuối cùng một khối bản nguyên hạch tâm mảnh vỡ, chính là Tiêu Độ trời còn sót lại hy vọng. Có nó tại, cùng Chu Thư thành thánh về sau, Tiêu Độ trời còn có thể trở lại chư thiên. Chương 4113, sợ tiểu tử ngươi. Thu hồi Tiêu Độ trời hạch tâm mảnh vỡ, Chu Thư lắc đầu. Tiêu Độ trời còn có sống sót hy vọng, không biết Vô Tư trời còn có hay không, kia bên trong hiển nhiên càng khó làm hơn. Chỉ là gánh chịu khôi phục kiến một cùng huyền hoàng giới trách nhiệm, để quá khứ tam thập tam thiên trở lại chư thiên, chính là hắn nhất định phải làm được sự tình. Rất nhiều hồn ảnh hóa thành một cái, Chu Thư dặn dò vài câu, hồn ảnh mang theo luyện yêu ấm hướng tiên thư thành trở về. Hắn còn muốn đi tiên giới chỗ sâu linh lung thiền, chẳng khác gì là đi một cái to lớn hình chữ chi, nếu như luyện yêu giới cũng cùng theo đi, 10 năm khẳng định không trở về được tiên thư thành, vô luận như thế nào, đáp ứng sự tình vẫn là phải làm được. Không có bản thể tại, cũng không cần lo lắng luyện yêu giới, có hồn ảnh liền đủ. Mà lại hồn ảnh càng thích hợp đảm đạo tu luyện, tin tưởng có thể thỏa mãn tiền thiên công yêu cầu. Hồn ảnh đi xa không lâu, lại có một đạo kiếm quang lặng lẽ bay ra ngoài, Tả Hữu nhìn mấy lần, dấu đứng lên hình, đuổi sát Chu Thư mà đi. Đừng giấu. Nhìn xem ẩn nấp ở bên người kiếm quang, Chu Thư thuận tay bắt tới. Thải Doanh xông ra, mang theo thiên nhiên cười ngây ngô, kỳ hỉ, bản cung đi theo ngươi. Chu Thư nhìn xem nàng, bây giờ cùng ta, không có địch nhân nhưng đánh, cũng không có người cùng ngươi luyện kiếm nói chuyện, ngươi nhận được rồi sao? Không sợ, không có địch nhân bản cung có thể sáng tạo địch nhân. Cái này bản cung sợ chứng nhất. Thải Doanh cười hắc hắc, phát giác được Chu Thư sắc mặt, vèo một cái liền chui vào, mệt mỏi, mượn ngươi địa phương ngủ một hồi. Nhanh muốn rời khỏi Tiêu Độ trời thời điểm, nơi xa chợt lóe lên ánh sáng gây nên Chu Thư chú ý. Đến từ một cái xác định chết giới, tình huống cùng chủ giới không sai biệt lắm, cũng chính là hơi tốt một chút, đen tối như vậy địa phương, làm sao lại có ánh sáng? Quang mang rất nhanh biến mất, nhưng Chu Thư đã xác định đó là cái gì ánh sáng. Không nhiều do dự, trực tiếp xông vào. Giới chỗ sâu một cái sơn cốc, một vị lao giả trốn ở bên vách núi, bị sương mù màu đen vây quanh thân thể co lại thành một đoàn, kề sát tại vách đá, phản phất cùng vách núi hòa làm một thể, mà nhìn kỹ, quanh người hắn bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, đem ma khí cản ở bên ngoài. Một đôi mắt thì long lanh nhưng có thần, 10 điểm để phòng nhìn xem bên ngoài. Rất nhanh, lão giả phát giác được chung quanh ma khí biến hóa, bỗng nhiên đứng lên, ra. Từ tay chậm rãi giơ lên, một cái quang cầu nắm chặt trong đó, ngưng tụ như thật lực lượng pháp tắc tán xuất ra đạo đạo lưu quang, ngay cả ma khí đều áp chế không nổi. Chu Thư xác định cái gì, phất tay đẩy ra ma vụ, thanh ra một mảnh nhỏ trong sáng không gian. Xa xa đứng vững, mang cười vẫy gọi, đã lâu không gặp, người lão. Lão giả này, chính là năm đó Chu Thư lần thứ nhất tiến vào tiên giới lúc gặp phải Tiên Bát Ngụy Cùng, cũng là hắn đến nay vẫn tôn kính Tiên Bát nguyên nhân chỗ, ghét ác như kiểu, công chính vô tư, thà chết cũng muốn đối kháng quỷ vương, liền cùng hắn tu hành quang mang pháp tác đồng dạng, hắc ám khắc tinh tồn tại. Lão giả thân hình trì trệ, mắt bên trong tinh quang chợt hiện, lấp lánh như lửa dương, trầm giọng nói, "Dương cho, Chu Thư, lần trước từ biệt đã có mấy ngàn năm." Chu Thư biểu lộ ra khá là kính cẩn nâng nhấc tay, Ngụy Lao đến bên này, không phải là vì xâm nhập tiêu độ giới kia một đám vạn hung trong bảng người. Ngươi cũng là vì thế mà đến, các ngươi tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì cái gì? Yếu hại tiên giới a. Không chỉ là mắt bên trong tia chớp, trên thân đồng dạng lóe ra dị dạng hừng hực quang hoa, phản phất muốn một người đem cái này bóng tối vô tận hoàn toàn xua tan, phối hợp kia cao vút quát lớn âm thanh, cả người chính khí sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cái hôn nguyên thái ất, nhưng lại có chuẩn thánh đồng dạng khí thế, nhất là tại cái này vô biên trong bóng tối. Ta là đi ngang qua, cùng tụ tập những người kia không có quan hệ. Chu Thư âm thầm tán âm thanh, còn là quá khứ cái kia Ngụy Cùng, bất quá những người này ta đều gặp, Ngụy Lao muốn tìm cái kia, ta có thể giúp một tay. Ngụy Cùng sắc mặt lập tức biến, khiển trách nói bậy bạ gì đó, làm sao có thể để vạn hung người trên bảng giúp Lao Phu bận điệu. Đừng quên, ngươi cũng là giống như bọn họ. Đừng nóng giận. Chu Thư cũng không tức giận, ngươi cảm thấy vạn hung trên bảng nhất định đều là ác nhân a? Ta cũng là. Ngươi câu nói này để ta rất thương tâm a. Không phải tất cả mọi người là, nhưng lão phu cẩn thận điều tra, nhất định đều là tội không dung xá ác nhân, lão phu tuyệt không cho phép bọn hắn lại tại Chư Thiên làm ác. Ngụy Cùng nhìn chăm chú lên Chu Thư, chậm rãi nói, về phần ngươi, lão phu thừa nhận ngươi của quá khứ khẳng định không phải, ác nhân không có khả năng không tiếc mệnh đối phó quỷ vương, khi đó ngươi hay là khó được người tốt, nhưng bây giờ lão phu không thể xác định. Nếu như lão phu mục tiêu là ngươi, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đây chính là ta bội phục ngươi nguyên nhân. Chu Thư nghiêm túc nói, ta nguyện ý để ngươi điều tra, có rảnh rỗi, không ngại đến Tiên Thư Thành điều tra một hai. Ngụy Cùng hừ một tiếng, ngươi mơ tưởng cả ta, tiểu tử. Lão phu còn lâu mới là đối thủ của ngươi, ngay cả ngươi nửa cái tay đều đánh không lại, đi ngươi kia Tiên Thư Thành muốn chết ta. Ha ha ha. Chu Thư nở nụ cười, câu này tiểu tử nghe thật thân thiết ta, Ngụy lão còn cùng quá khứ đồng dạng, vậy không bằng để ta đoán một chút ngươi ở bên này làm cái gì. Là bởi vì phát hiện mục tiêu đến tiêu độ trời, cho nên cố ý đổi tới, nhưng vừa tiến đến liền phát hiện, cái này bên trong trừ bỏ người ngươi muốn tìm, còn có rất nhiều càng mạnh càng hung địch nhân, thậm chí chuẩn thánh đều có không ít, khẳng định là đánh không lại, không muốn chịu chết cũng không nghĩ như thế liền đi, cho nên tìm cái chết rơi trốn đi, dự định chờ một đoạn thời gian lại đi tìm kiếm. Ngụy Cùng sắc mặt biến đổi, ngươi tiểu tử này, có phải là dùng luân hồi thăm dò lão phu? Chu Thư có chút kinh ngạc, vuốt cằm nói, ngươi cũng biết ta năng lực. Ngụy Cùng mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, nói nhảm. Cái này tiên giới có ai không biết, chúng ta tiên bắt tức thì bị nhắc nhở mấy trăm lần, để chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, dương cho, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế không giảng cứu, liên lão phu dạng này hỗn nguyên thái ớt cũng muốn vụng trộm dùng luân hồi pháp tắc, không giảng võ đức, đây chính là tối cao pháp tắc. Ha ha. Chu Thư lắc đầu, ta không đối tiên bắt dùng luân hồi, càng sẽ không đối ngươi dùng, những này là ta đoán, không phải còn có thể là cái gì. Ngươi trốn ở cái này chết giới bên trong, còn dùng quang mang pháp tắc đi hấp thu ma khí, không tiếc tiêu hao tu vi cẩn thận từng ly từng tí che giấu khí tức, chẳng lẽ là cố ý đến tu luyện bất thành. Ngụy Cùng hơi chấn động một chút, thở dài, được rồi, lão phu lúc trước liền nói ngươi thích hợp làm tiên bắt, ánh mắt quả nhiên mẹ cảm, cái này đều có thể nhìn ra. Cái này không khó coi ra. Chu Thư do dự một chút, hay là không có đem câu nói này nói ra, chỉ ấm giọng nói, ngươi trốn ở cái này bên trong có một tháng a. Đừng có lại hao phí quang mang pháp tắc lực lượng, còn tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ ảnh hưởng tu hành, thậm chí thọ nguyên. Lão phu sợ ảnh hưởng thọ nguyên liền sẽ không khi tiên bắt cũng không phải vì trường sinh. Ngụy Cùng chừng Chu Thư một chút, hay là đem lực lượng pháp tắc thu vào. Kỳ thật lại dùng cũng không có ý nghĩa, đã bị phát hiện mà lại khẳng định đánh không lại. Chu Thư dừng một chút, chúng ta đi lên nói, bên này ma khí nhiều lắm, không thích hợp. Đi lên. Ngụy Cùng ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biến mất, đi lên liền lên đi, còn sợ tiểu tử ngươi không thành. Chương 4114, ta giải thích một chút. Quả nhiên dễ chịu nhiều. Ngụy Cùng thở dài nhẹ nhõm, mặc dù bên ngoài cũng có ma khí, nhưng so chết giới hay là tốt nhiều, bốn phía nhìn thoáng qua, không có phát hiện một địch nhân, đi lên, những cái kia vạn hung bằng người đều ở đâu? Mang lão phu đi thôi, dù sao đều đi ra. Đã sớm chạy hết, còn chờ ngươi a. Nói muốn ngủ thải doanh, đột nhiên xuất hiện, ánh mắt có chút bất thiện, lao tiền bối ngươi là ai à, thế mà một mực gọi Chu tiểu tử. Rõ ràng yếu đến đáng thương, bản cung đánh ngươi thậm chí đều không sử dụng kiếm. Chu Thư gõ nàng hai lần, không muốn vô lễ. Vị này chính là Ngụy Cùng tiền bối, ngươi không nhớ rõ rồi. A, bản cung nhớ tới. Thải doanh rất nhanh giật mình, vội vàng thi lễ một cái, thải doanh gặp qua Ngụy tiền bối. Ngụy Cùng lại rất kinh ngạc, ngươi chính là vị kia tại Yên Ổn Thành giết người không chớp mắt thải doanh công chủ, gọi ta tiền bối. Có phải là lão phu trí nhớ kém, nhưng ta làm sao cũng nhớ không nổi ta và ngươi có liên quan gì, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Thải Doanh cười đắc ý, gặp mặt là lần đầu tiên, bất quá bản cung đã sớm nhận biết ngươi, ngươi còn làm khó dễ ta thật lâu đâu. Ngụy Cùng ngoi ruột gan nghĩ, vẫn không hiểu, đây là có chuyện gì. Chu Thư cười cười, ha ha, ta giải thích một chút đi. Chu Thư cùng Ngụy Cùng nhận biết thời điểm, chính là Thải Doanh tiếp nhận huyết mạch biến thành người tu hành thời điểm, hai người tự nhiên là không biết. Đoạn thời gian kia, Thải Doanh đều tại luyện yêu giới tu hành, Chu Thư vì nàng chuyên môn tạo dựng một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, có hồ lao tương trợ, thế giới cực kỳ hoàn chỉnh, mô phỏng huyền hoàng giới đến, bên trong có một cái giới nên có hết thảy, sông núi cây cối, rất nhiều sinh linh, đương nhiên cũng có khác biệt bí cảnh, mục đích là để nàng hiểu rõ người tu hành thế giới, dựng nên nhân sinh quan cùng thế giới quan, thành vì một cái chân chính người tu hành. Nó bên trong một cái rất trọng yếu bí cảnh là lấy Ngụy Cùng làm cơ sở thành lập, Ngụy Cùng làm một am hiểu quang mang loại pháp quyết cùng chính khí quyết cường giả, là đột phá hóa thần cảnh trước muốn vượt qua một cái cửa ải lớn, thông qua cái kia bí cảnh, Thải Doanh học được rất nhiều thứ, đương nhiên những vật kia trên thực tế là Chu Thư giáo, nhưng nói ra miệng thì là bên trong Ngụy Cùng, Ngụy Cùng cũng thành nàng ký ức bên trong một vị sư trưởng, trở thành chính nghĩa cùng quang minh hóa. Thân. Thuận tiện nói một câu, thế giới kia cũng không phải chỉ có Ngụy Cùng là một người. Chu Thư trong quá trình tu luyện kinh lịch một chút đáng giá kỷ niệm người hoặc vật, bất luận tốt xấu, đều trở thành thế giới kia một bộ phận, tỉ như Thiên Kiếm môn Thiên Tuyển chân nhân, tỉ như cung trọng dương mây ván trời, còn có hải tộc giáo linh cùng các loại, vì thế hắn còn có hồ lao thật sự là hao phí không ít tâm tư lực, nói là Chu Thư một lần nữa cảm ngộ một lần nhân sinh tuyệt không là quá, mà đây đều là vì Thái Doanh. Đương nhiên Chu Thư mình cũng bởi vậy đạt được trưởng thành. Ngụy Đồng tâm thần chấn động, không nghĩ tới còn có phần này nguồn gốc, được thừa nhận được coi trọng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, đây là đang tiên giới làm nhiều năm như vậy tiên bắt cũng không từng cảm nhận được, phảng phất hết thảy đều có hồi báo. Thế là lại kiên cố tâm cũng biến thành mềm, không khỏi nói, thì ra là thế, nhưng lão phu rất xấu hổ, lão phu không xứng đi làm người sư trưởng, mặc kệ là tu vi hay là cái gì khác. Chu Thư lắc đầu, ta cảm thấy tiền bối xứng với, cái này không quan hệ tu vi. Chính là, bản cung thế nhưng là từ tiền bối kia bên trong học được rất nhiều à, Thải Doanh túi lầu xuống, dùng một loại ai cũng không nghe thấy thanh âm, mặc dù, bản cung cũng không có ý định đi chiếu vào làm. Hắc hắc, đây là ý nghĩ của các ngươi, lão phu hay là không tán đồng. Ngụy Cung nhìn xem Chu Thư cùng Thải Doanh, dường như xác định cái gì, chậm rãi nói, Dương Cho, lão phu vẫn là như vậy gọi ngươi đi. Chu Thư cười nói, Ngụy lão, ngươi tùy ý. Ngụy Cung gật gật đầu, nghiêm túc nói, lão phu sẽ đi Tiên Thư Thành điều tra, nhưng bây giờ, lão phu sẽ không đem ngươi trở thành vạn hung trên bảng địch nhân, ngươi có thể đem quá khứ kinh lịch làm thành một cái thế giới đến cẩn thận tỉnh lại, cái này chắc chắn sẽ không là vạn hung bảng hung nhân có thể làm ra đến sự tình. Vậy ta liền yên tâm nhiều. Chu Thư cười, không phải giả cười, là thật tâm lý bừng lòng, cho dù hắn một hơi liền có thể đem Ngụy Cung đánh cho hồn phi phách tán. Tiến vào Chư Thiên về sau, cực ít có thể để cho hắn kính trọng sư trưởng nhân vật, nhưng Ngụy Cùng khẳng định là trong đó một trong. Tại hắn mắt bên trong, Ngụy Cùng là một cái mặc kệ tình huống như thế nào đều có thể kiên trì bản thân chân chính người tu hành. Điểm này thật khó được, nhớ ngày đó Tạ lão, đều bởi vì lợi ích, theo thời dài biến thành quan hệ tốt một điểm minh hữu. Ngụy Cùng như có chút suy nghĩ, những người kia đều đi rồi. Chu Thư gật gật đầu, trước mắt đều không tại tiêu độ giới bên trong, mặt khác còn chết ba cái, một cái là Hách Liên Hồng, là ta bên này giết, còn có hai cái là thời điểm chạy trốn bị những người khác giết, phân biệt gọi Lưu Vân cùng Càng Thường Biển. Ngụy Cùng chỉ trệ, người giết Hách Liên Hồng. Chu Thư gật gật đầu, ừm, không chỉ ta một người ra tay, xem như ân oán cá nhân đi. Ngụy Cung trầm giọng nói, bất kể là ai, có thể giết hắn chính là vì tiên giới. Vì Chư Thiên làm một chuyện thật tốt, người này sớm đáng chết. Thải Doanh hiếu kỳ nói, hắn làm cái gì a? Không biết, các ngươi. Được rồi. Ngụy Cung có chút bất đắc dĩ, trầm rãi nói, người này nuôi dưỡng ngang nhau làm giới chủng, hủy 17 cái giới, trong đó hơn phân nửa đều là có đại lượng sinh linh giới, đây chỉ là ta điều tra đến, không có điều tra đến khẳng định còn có, hắn nuôi giới chủng chí ít cũng có hơn 10.000 năm. Nuôi giới chủng. Chu Thư nhớ ra cái gì đó, mắt bên trong có sát ý bộc lộ, đích xác đáng chết. Ngụy Cung gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều làm chuyện tốt, muốn hay không lão phu báo cáo tiên đỉnh. Tiểu tử, giết Hách Liên Hồng ban thưởng khẳng định không ít, so ngươi năm đó làm những cái kia. Ngụy lão liền đừng nói giỡn, ta làm sao có thể muốn. Chu Thư cau mày, lại là đem mấy cái muôn phương giới đưa tới, đây là Hách Liên Hồng còn sót lại, ta cũng không nhìn, ngươi cầm đi giao cho tiên đỉnh, thấy Ngụy Cung nghĩ muốn từ chối, vội vàng nói, ta là không nghĩ để tiên đỉnh chiếm tiện nghi, nói tốt lắm ban thưởng liền muốn phát, cùng nó lãng phí, không bằng Ngụy lão cầm, lại nói trong này không biết có cái gì tà vật hung điện, nếu là lưu lạc Chư Thiên hoặc là bị những người khác đạt được, còn không biết dẫn xuất cái gì tai họa đến. Từ Ngụy lão ngươi đi xử lý, đây là tốt nhất. Ngụy Cung trần trừ một lúc, hào phóng nhận lấy, chuyện này xác thực muốn để tiên giới biết được, đến lượt ngươi phải, lão phu sẽ chuyển đạt cho ngươi. Tùy ngươi a. Chu Thư cười cười, Ngụy lão người muốn tìm là ai, bọn hắn đi phương hướng ta còn nhớ rõ, muốn truy cũng đổi được. Đương nhiên sẽ không đem phương hướng chính xác nói cho Ngụy Cung, hiện tại những người kia đều là thành quần kết đội, nói cho Ngụy Cung chẳng khác gì là để Ngụy Cung đi chịu chết, chính hắn phái cái hồn ảnh đi giải quyết rơi liền tốt, cũng coi như viên mãn. Khỏi phải, ngươi vừa rồi đã nói tên của hắn, chính là cái kia gọi Càng Thường Biển. Ngụy Cung thở dài, lão phu thiên tân vạn khổ truy hắn hơn 100 cái giới, không nghĩ tới ở chỗ này vô cùng đơn giản liền chết rồi, hoàn toàn không sánh bằng ngươi. Ai? Chu Thư lắc đầu, bọn hắn cho cắn chó, không liên quan ta sự tình. Ngụy Cung nghiêm túc nói, không phải ngươi giết Hách Liên Hồng, bọn hắn làm sao lại chạy? Không chạy, Càng Thường Biển làm sao có thể chết? Không cần nhiều lời, nên là ngươi chính là của ngươi, lão phu không đoạt công. Chu Thư cảm thấy bất đắc dĩ, ta cũng không muốn cướp a. Chương 4115, đạo hữu đi thong thả. Trông thấy Chu Thư cùng Ngụy Đồng xuất đến, tấm nặc cùng tuần tìm than đá đều sửng sốt. Các ngươi? Cái gì chúng ta? Các ngươi? Đối hai cái này đồng hành, Ngụy Cùng không có gì hảo sắc mặt, tuần tra mấy tháng, đều tại cùng một vị trí, các ngươi thật là tiên bắt ta. Không phải tới ăn uống miễn phí giả vờ giả vì ta. Tuần tìm than đá mặt lộ vẻ không vui, Ngụy đạo hữu sao có thể nói như vậy, chúng ta đều vất vả trên trăm năm. Ngụy Cùng lạnh giọng nói, không nên nói lung tung, lão phu không cảm thấy ngăn cản ta đuổi bắt phạm nhân các ngươi là đồng đạo. Tuần tìm than đá bất mãn nói, không để ngươi đi vào, đây là vì ngươi tốt, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Đừng nói. Tấm nặc nâng nhấc tay, chất lên ý cười nói, Ngụy tiên bắt, còn có Vân Định thành vị đạo hữu này, các ngươi có thể an toàn từ tiêu độ giới ra, chúng ta cũng thật cao hứng, tổn thương ôn hòa lời nói liền đừng nói. Ngụy Cùng cũng không phải níu lấy không thả người, gật gật đầu, trầm giọng nói, có chuyện nói với các ngươi một chút, Vạn Hung bảng thứ 43 Hách Liên Hồng đã chết rồi, còn có thứ 70 Càng Thường Biển cùng 2752 Lưu Vân, bây giờ di vật cùng đều tại Lao Phu cái này bên trong, các ngươi bồi Lao Phu cùng đi tiên đình làm chứng, đương nhiên, thủ lao các ngươi cũng có một phần. Hách Liên Hồng chết rồi. Tuần Tìm Than đá cổ cứng lên, con mắt đều muốn đụng tới. Tấm nặc định lực phải tốt hơn nhiều, Hoa Ba hơi ổn định tâm thần, chậm rãi nói, Ngụy Tiên Bát, là vị cao nhân nào hạ thủ? Ngụy cùng bắt Càng Thường Biển xem như không biết tự lượng sức mình, bao nhiêu có như vậy một tia cơ hội, nhưng bắt Hách Liên Hồng đó chính là kiến càng lay cây, tuyệt đối không thể làm được, thế nhưng là Ngụy cũng sẽ không nói láo, Hách Liên Hồng chuyện này nhất định là những người khác làm, là bên cạnh cái kia Vân Định Thành người trẻ tuổi. Cũng không giống, trước đó cái kia Đường Mặc khả năng còn lớn một chút, nhưng cũng vẹn vẹn lớn một chút, còn là không thể nào. Lão phu cũng không rõ ràng. Ngụy cũng lắc đầu, mặc kệ ai làm cũng không đáng kể, tiên đình quy củ bày biện, chỉ muốn lấy được có thể chứng minh hung nhân chết chứng cứ, liền có thể thông báo đồng thời nhận lấy treo thưởng. Tấm nặc gật đầu, cái này chúng ta đương nhiên minh bạch, thế nhưng là Ngụy Tiên Bắt làm gì nói cho chúng ta biết. Tuần Tìm Than Đá cũng hồi thần lại, muốn nói Ngụy cùng tận lực đến khoe khoang kia tuyệt đối không có khả năng, hảo tâm đem thủ lao phân cho bọn hắn cũng không có khả năng, hơn phân nửa có khác nguyên nhân gì, nói không chừng là bởi vì Ngụy cùng lấy đi Hách Liên Hồng di vật, đứng trước Hách Liên Hồng đồng đảng truy sát, mới kéo bọn hắn cùng đi, khẳng định chính là như vậy, Ngụy Tiên Bắt là kia Hách Liên Hồng còn có đồng đảng a. Đừng hại hai chúng ta a. Tấm nặc trệ dưới, tuần này Tìm Than Đá chuyện gì xảy ra, mình minh bạch là được, còn muốn nói ra đến, chẳng phải là từ tìm phiền toái. Hách Liên Hồng chết đều chết rồi, có thể có cái gì đồng đảng, phải có con tốt, vừa vặn cùng một chỗ trộm tới tiên đỉnh. Ngụy cùng hiện ra chút khinh thường, ngừng một chút nói, không nói rõ ràng các ngươi cũng sẽ không tin, sự tình là như vậy, Hách Liên Hồng di vật bên trong có 12 con giới trùng, trên thân đều có Hách Liên Hồng lưu lại thần hồn là khấn, Hách Liên Hồng bản thể mặc dù chết rồi, nhưng in dấu lên còn sót lại lấy một tia thần hồn, nhất định phải cẩn thận đề phòng hắn lợi dụng giới trùng đến phục sinh, cho nên ta cần một chút đồng liêu hộ vệ, hạn chế giới trùng, đồng thời tận lực nhanh chạy. Về tiên đỉnh, cũng không chỉ là muốn hai người các ngươi, chỉ cần tại xung quanh huynh đệ, đều có thể cùng đi, đến lúc đó cùng một chỗ phân thù lao. Nếu như các ngươi không nguyện ý, lão phu không ngại các cái khác người tới. Tuần Tìm Than Đá căng thẳng trong lòng, Hách Liên Hồng giới trùng, gia hỏa này thật sự là chuyện ác làm tận a. Tấm nặc thần sắc ngưng lại, kia giới trùng hiện tại là ngủ say. Ngụy cùng lấy ra một cái bình nhỏ, chính ngươi nhìn. Tấm nặc liếc qua, lập tức nói, Ngụy tiên bổ khoái thu hồi đi, ta nhìn thấy, đừng để bọn chúng tỉnh. Ngụy cùng lạnh giọng nói, lão phu đã thi triển một chút thủ đoạn, bọn chúng thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, cũng cảm giác không đến tình huống ngoại giới, nhưng nhất định phải mau trở về mới được. Ngụy tiên bắt hảo thủ đoạn a, có thể hạn chế giới trùng. Tấm nặc hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, trầm giọng nói, xem ra Hách Liên Hồng đích thật là chết rồi. Không phải thần hồn của hắn lạc ấn không sẽ như thế âm trầm, việc này không nên chậm trễ, Ngụy Tiên Bát, ta hiện đang thông chi tiêu độ giới phụ cận đồng liêu, tìm thêm mấy cái cùng một chỗ về tiên đỉnh, về phần thù lao cái gì, ngược lại không cần để ý. Ngụy cung lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau làm việc, cùng một chỗ cầm thù lao, đây là quy củ, Hách Liên Hồng chết, lao phu cũng chỉ là đi ngang qua, làm sao có thể độc chiếm tiện nghi. Tấm nặc cũng không nhiều lời, rất nhanh lấy ra tiên lệnh bắt liên hệ tới. Tại trong tiên giới, tiên lệnh bắt là tốt nhất đưa tin công cụ một trong, có thể cùng phụ cận tất cả tiên bắt liên hệ. Thấy Tấm nặc xuất ra tiên lệnh bắt liên hệ người khác, Ngụy cung cũng yên lòng. Hắn đương nhiên cũng có tiên lệnh bắt, nhưng bây giờ không bỏ ra nổi đến, bởi vì tiên lệnh bắt ghi chép một chút không nên có tin tức, phù văn đã bị Chu Thư biến mất, phía trên trận pháp cũng mất đi tác dụng, không có tiên lệnh bắt, Ngụy Cùng chính là cái hôn nguyên kim tiên, tại tiên giới bị người giết đều không có người biết. Đối với Ngụy Cùng không cầm tiên lệnh bắt chuyện này, Tấm Nặc không có suy nghĩ, dù sao mình có thể phân đến chỗ tốt. Ngụy Tiên Bắt trượng nghĩa a. Tuần Tìm Than Đá trên mặt đã chất đầy tiêu dung, nhấc tay nói, có thể nhận biết Ngụy Tiên Bắt là tại hạ phúc khí. Ngụy Cùng tức giận, ít nói lời vô ích, có thời gian không bằng nghĩ muốn làm sao hạn chế giới chủng. Đụng nhằm cây đinh. Tuần Tìm Than Đá cũng không tức giận, nhìn xem bên trên Chu Thư, đạo hữu cũng muốn cùng đi à? Ta chính là nhìn xem, đây là các ngươi tiên bắt sự tình. Chu Thư cười nhạt một tiếng, quay người nói, Ngụy Tiên Bắt, ta đi. Đi ra tới là chủ ý của hắn, không có tiên lệnh bắt, nhất định phải để phòng phía ngoài tiên bắt đối Ngụy cùng bất lợi. Dù sao tiên bắt giết người đoạt bảo loại sự tình này cũng không phải là không có qua, bây giờ nhìn lại không có việc gì, cũng liền nên đi. Ngụy cùng hừ một tiếng, truyền âm nói, đi đi, sớm cùng ngươi đã nói không có việc gì. Nếu là ngươi tiên lệnh bắt có thể lấy ra, ta liền không theo tới. Ha ha. Chu Thư cười âm thanh. Chính âm thanh nói, đồng bạn của ta vẫn chờ ta đây, mấy vị, chưa đi. Tuần Tìm Than Đá nở nụ cười, đạo hưu đi thong thả. Tấm nặc buông xuống tiên lệnh bắt, thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, đạo hưu, chuyện bên này liền giao cho chúng ta tiên bắt xử lý, phiền phức đạo hưu không nên nói lung tung, Hách Liên Hồng không phải bình thường hung nhân, liên lụy quá lớn, vạn nhất bị người ta biết các ngươi vào lúc này từng tới tiêu độ giới, có thể sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không nhỏ, ngươi mấy vị kia đồng bạn cũng thế. Đa tạ. Chủ thư đáp lễ lại. Tấm nặc trước đó cùng hiện tại nhắc nhở bao nhiêu đều tổn hảo ý, mặc dù thích bo bo giữ mình, nhưng cũng là cái không sai người. Liền trước mắt xem ra, tiên bắt cái nghề nghiệp này quần thể bên trong người, so tiên đình muốn tốt một chút, là tiên đình bên trong không nhiều quang minh mặt, Chu Thư đối tiên bắt tôn trọng hơn phân nửa cũng sẽ gắn bó xuống dưới, giả sử về sau tiên đình không có, tiên bắt cũng hẳn là bảo lưu lại đi. Thấy Chu Thư thần sắc trịnh trọng, Tấm Nặc yên lòng một chút, mỉm cười nói, Ngụy Tiên Bắt, đến hơn nửa canh giờ, liền có sẽ có người tới, đến lúc đó cùng một chỗ đi trước Anh Linh Thành. Anh Linh Thành, biết. Nghe tới cái này giới tên, Ngụy cùng ánh mắt lóe lên một chút tằm đạm. Chương 4116, chỉ là nhìn một cái. Chu Thư lặng yên biến mất, chậm đợi nửa canh giờ. Thằng đến nhìn thấy hơn 10 người chạy đến, cùng Ngụy cùng Tấm Nặc bọn người cùng đi, Chu Thư mới yên tâm. Nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi phương hướng, Chu Thư cũng có chút do dự, muốn hay không đi Anh Linh Thành nhìn xem. Anh Linh Thành ngay tại Tiêu Độ giới bên cạnh, là tiên giới đối ngoại một cái quan thành, không tính nổi danh, người cũng rất ít, nhưng đối tiên bắt đến nói, Anh Linh Thành lại là phi thường trọng yếu tiên thành, bởi vì bên trong có một cái anh linh địa, lịch đại hy sinh vì nhiệm vụ tiên bắt danh tự đều ở phía trên. Chần chờ nửa hơi, hắn hay là quyết định đi xem một chút. Tiên bắt cùng nhân đạo thiên đường liên quan, hắn biết đến không nhiều, thông qua nhân đạo thiên đường bên trong trên tấm bia đá vết tàn, có thể xác định có tiên bắt tham dự trận kia giết chóc, nhưng trong đó nguyên do lại còn không rõ ràng lắm, nếu như tiên bắt là kẻ cầm đầu, nhất định phải có người muốn nhận gánh trách nhiệm, mà ma giáo chuyện này cơ bản cũng muốn rơi xuống trên người bọn họ, nếu như không phải, vậy sẽ phải nghĩ cách tìm ra chân chính địch nhân. Yên lặng đi theo Ngụy cùng bọn người đằng sau, vượt qua một đoạn nhàm chán thời gian, đi theo Hôn tiến vào Anh Linh Thành, nhìn xem một đoàn người tại trước tấm bia đá tế điện sau vội vàng rời đi, Chu Thư hiện ra hình tới. Nặng nề ngưng thực bia đá, cao tới trăm trượng, tang thương cổ phác, không nhớ rõ lần trước nhìn thấy cùng loại di tích cổ là lúc nào, nhưng đứng tại trước mặt, nhìn xem kia từng cái danh tự, liền cảm giác chí lớn kịch liệt, một loại sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra, nội tâm chính nghĩa hiền lành niệm phảng phất đều bị kích phát ra đến, có loại lập tức muốn đi khi tiên bắt xúc động. Đây là cảm giác đầu tiên, là Chu Thư cố ý buông ra phòng ngự đi cảm thụ. Làm một bản tâm kiên cố sáng tạo đạo giả, cảm giác này tựa như gió nhẹ lướt qua, không lưu vết tích. Là trận pháp bố trí, hay là thật có anh linh chú lưu? Chu Thư có chút hứng thú, cấp tốc tại trên tấm bia đá tìm kiếm, từ trong tới ngoài. Luân hồi pháp tắc không chỗ hữu dụng, dù là dùng vượt qua pháp tắc thư chi đạo đi ra chỉ, kết quả cũng giống như vậy, cái gì cũng không có, phản phất đang luân hồi bên trong không tồn tại. Hiển nhiên, cái này tòa bia đá có thánh nhân tham dự qua. Không có tra được tin tức hữu dụng, nhưng lại có ngoài ý muốn phát hiện, tấm bia đá này bên trong trận pháp, so hắn tưởng tượng phải phức tạp nhiều, không nói khác, chỉ là có thể ngăn trở thứ 8 cảm giác điểm này, liền siêu việt chư thiên tuyệt đại đa số trận pháp, lại nhìn kỹ xuống dưới, hứng thú càng nhiều, cũng quá phức tạp. Phải biết, lấy Chu Thư trước mắt năng lực, đại đa số trận pháp chỉ cần một chút liền có thể khám phá, coi như mạnh một chút cũng bất quá vài lần, cần muốn vận dụng thần niệm đã cực ít, mà tấm bia đá này, vận dụng thần niệm đều cảm thấy rất gian nan. Có thể cùng nó so sánh trận pháp không nhiều, trước mắt có lẽ chỉ có bản cổ quật tại trên đó. Nhưng cùng bản cổ quật không giống, bản cổ quật trận pháp dựa vào là lực lượng tuyệt đối áp chế, có vượt qua người tu hành nhận biết bản cổ chi lực, trận đạo phương diện không cần quá mức xuất sắc địa phương, mà cái này bên trong, lợi dụng bất quá là thường gặp mười mấy loại lực lượng phát tác, chỉ là dùng những lực lượng này, sau đó phát huy trận đạo, liền đem trận pháp bố trí được nghiêm mật như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nóng lòng không đợi được, Chu Thư không có khả năng bỏ lỡ dạng này trận pháp, cho dù chỉ là vì khiêu chiến. Ẩn thân ở trước tấm bia đá, chuyên chú vào trận pháp, cũng không thèm để ý đám người chung quanh, nhoáng một cái chính là hơn mấy trăm hơi thở. Có thể để cho Chu Thư đắm chìm hơn mấy trăm hơi thở đi cảm thụ trận pháp, chắc chắn là chư thiên hắn hữu, dạng này trận pháp, bảo vệ đến cùng là cái gì đây? Chẳng biết lúc nào, Chu Thư khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hiển nhiên, phá trận đã có mánh khỏe. Khẳng định không phải cưỡng ép phá giải, vậy sẽ hủy hoại trận pháp, tại không hiểu rõ nội tình trước, một cái dạng này hoàn mỹ trận pháp không nên bị phá hủy, bởi vì nó bản thân giá trị, giao đầu nói công hiến, cũng bởi vì không biết sẽ đắc tội ai. Một tia cảm thụ, một chút xíu khơi thông, Chu Thư thần niệm xuyên qua trận văn núi non trùng điệp, cuối cùng là đi tới đỉnh phong. Kia bên trong cũng có một tòa bia đá. Hình như tiên lệnh bắt bia đá, nhưng ấn ký phía trên lại không phải tiên bắt ấn ký, chỉ có một cái đơn độc ưng trảo. Chu Thư nhìn chăm chú lên kia ưng trảo cũng nhìn chăm chú lên hắn, bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua, ngươi là nhà nào, có chuyện gì? Ngươi là ai a? Chu Thư thần niệm trầm âm thanh nói, ta là ai không quan trọng, chỉ là trải qua anh linh địa, cảm nhận được trận pháp, liền tiến vào tới nhìn một cái. Thanh âm kia lạnh giọng nói, ta cái này bên trong không cần trò đùa, nói ngươi gặp chuyện gì? Tình huống bên kia xuất hiện vấn đề gì, cần dùng anh linh bia đến đưa tin. Chu Thư dừng một chút, ta thật sự là đi ngang qua. Thanh âm kia hiển nhiên là giận, ta nói ta không thích trò đùa, chỉ có quan hệ đến toàn bộ tiên thành đại sự mới có thể sử dụng anh linh bia, ngươi nhanh nói rõ ràng. Chu Thư cười cười, ta thật là đi ngang qua. Thanh âm kia cười lạnh âm thanh, không có phá trận lại có thể đi đến một bước này, ta không cảm thấy tiên giới có dạng này người, nói cho ta ngươi là ai, sau đó nói rõ ràng nguyên nhân, lại lập tức về thành, ta có thể không truy cứu các ngươi gia tộc trách nhiệm, bằng không, ngươi còn có gia tộc của ngươi, đều sẽ phải gánh chịu thành quy xử phạt, tuyệt không có may mắn. Đừng cho là ta tìm không thấy ngươi, hiện tại ra khỏi thành đi tiên giới người chỉ có 37 cái, liên lụy đến 11 cái gia tộc. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, cái này 11 cái gia tộc tất cả đều chịu lấy phạt. Chu Thư không nói gì, dường như minh bạch cái gì. Ngay cả mình có mấy người tại tiên giới đều biết, kỷ luật như vậy nghiêm minh tiên thành, cái này chư thiên bên trong cũng chỉ có một. Giống như có chút hỏng beta, không có phát hiện cái gì bí mật, lại nhưng có thể đắc tội một cái khó lường thế lực. Nhưng cũng không có quá nhiều nhưng để ý. Ngươi là thật nghĩ liên lụy nhiều như vậy gia tộc? Thành bên trong làm sao lại có như ngươi loại này đem quy củ nhìn tới không có gì con cháu, thật là khiến người ta đau lòng. Thanh âm kia trầm rãi nói, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta tiên thành tồn tại ý nghĩa, ngươi quên ngươi tại tiên thành bên trong lập hạ lời thề. Lần này cho ngươi đi tiên giới là vì hoàn thành nhiệm vụ, không phải để ngươi lạm dụng anh linh địa, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ nói ra đến chả có. Chu Thư đánh gậy hắn, ta là Chu Thư, không phải ngươi trong thành. Chu Thư. Thanh âm kia dừng lại, chỉ trệ một hồi lâu, ngươi phá anh linh trận. Gọi là anh linh trận a? Chu Thư thần sắc ngưng lại, đích xác có thể cảm giác được, nếu như ta không có đoán sai, đây là các ngươi chí tôn thành cùng tiên giới câu thông một cái lối đi, có lẽ còn có khác tác dụng. Thanh âm kia yên lặng một hồi lâu, Chu Thư, chí tôn thành cùng ngươi không có oán thù a? Không có, ta cũng không muốn cùng các ngươi có cái gì thù, lần này là lỗi của ta, Chu Thư ấm giọng nói, vị đạo hữu này, ta vốn là đi ngang qua, mặt khác ta không có phá trận, không có phá hư trên tấm bia cùng trận pháp bên trong bất luận cái gì một đạo phù văn, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, cái này bên trong sẽ không tiết lộ ra ngoài, ta là nhìn thấy trận pháp cảm thấy 10 điểm huyền ảo, liền tiến vào tới nhìn một cái, có đoạt được tội, xin hãy tha lỗi. Thanh âm kia lộ vẻ không tin, có thể đi đến cái này bên trong, trận pháp lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây không có khả năng. Sự thật chính là như thế, nếu như ngươi hay là lo lắng, có thể để ngươi người đến xem. Chu Thư nâng nhấc tay, bình tĩnh nói, có cơ hội, ta sẽ lại đi Chí Tôn Thành buổi tội, cáo tử. Dừng lại một hồi, thanh âm kia không có lại nói tiếp, Chu Thư gật gật đầu liền ra ngoài. Chương 4117, đi một chút sẽ trở lại. Lòng hiếu kỳ thường thường sẽ mang đến tai họa, tu tiên lúc nhất là như thế. Ở bên ngoài nhất định phải thu liễm lòng hiếu kỳ, là rất nhiều tông môn đối đệ tử yêu cầu. Chỉ là đối với hiện tại Chu Thư đến nói, lại là trái lại, có thể gây nên hắn hiếu kỳ đồ vật, tại cái này chư thiên bên trong đã không nhiều, gặp phải bất kỳ một cái nào, đều không dung bỏ lỡ, vậy khẳng định mang ý nghĩa cơ duyên, hơn phân nửa hay là to lớn cơ duyên, bởi vì có thể tăng lên con đường thực tế không nhiều, một chút cũng là to lớn. Từ ban cổ quật bên trong đạt được những cái kia, rất nhanh liền đều bị Chu Thư tiêu hóa hết, cho dù là huyền ảo phù điện, cũng chỉ dùng hơn 10 ngày. Không có cách, cảnh giới cao chính là như thế. Hiện tại có còn hay không là thánh nhân, nếu quả thật đến thánh nhân loại kia nhìn cái gì đều cảm thấy bình thường tịch mịch như tuyết cảnh giới, Chu Thư khả năng cũng sẽ có cùng những cái kia thánh nhân đồng dạng hoang đường ý nghĩa. Lần này kiến thức đến kỳ dị trận pháp, tính là không sai. Bởi vậy chọc tới Chí Tôn Thành, cũng không có gì tốt để ý, lo lắng hơn, khẳng định là Chí Tôn Thành bên kia. Chỉ tiếc không thể đạt được càng nhiều liên quan tới nhân đạo thiên đường manh mối. Rất mau rời đi Anh Linh Thành, mang theo thải doanh hướng tiên giới đi. Không cần che giấu, cũng không thời gian đang gấp, trên đường đi vừa nghỉ, ngược lại là làm rất nhiều chuyện lý thú quái sự đại sự ra. Chu Thư cũng không quan trọng, những này đích xác phong phú kinh nghiệm của hắn, nhưng không tính là gì, chỉ cần thư chi đạo phối hợp luân hồi lĩnh vực triển khai, cả một cái giới bên trong sinh linh kinh lịch hết thảy đều sẽ xuất hiện tại trí nhớ của hắn bên trong, mình lại trải qua, cũng chỉ là ôn tập mà thôi. Mà lại cùng hắn kinh lịch tướng so, những kinh nghiệm này giá trị tiếp cận linh. Thải Doanh lại là vui vẻ vô so, trên đường đi nói không nên lời khoái hoạt, cả người giống như là bay lên. Cho dù là giống nhau sự tình, nàng y nguyên có thể nhìn thấy địa phương khác nhau, từ đó tìm tới niềm vui thú, tựa như không có ký ức đồng dạng, mỗi một lần kinh lịch đều là một lần tân sinh. Đương nhiên sai cũng là lặp đi lặp lại nhiều lần phạm, nhưng có quan hệ gì đâu. Tại Chu Thư bên người, căn bản khỏi phải quan tâm, mà qua ít ngày nữa, coi như chỉ nàng một người, cũng không cần lo lắng. Có đôi khi Chu Thư đều rất ao ước nàng. Phía trước nhìn xem tốt không a? Xuyên qua phồn hoa tiên thành bầy, phía trước hiện ra một mảng lớn trống trải, giống như là từ đô thị đột nhiên đi tới yên tĩnh thảo nguyên. Là thảo nguyên cũng không phải là hoa mạc, bởi vì nơi này hư không một chút cũng không hắc ám, bạch quang bao phủ hết thảy, sáng trưng, kỳ thật vô luận lúc nào, cái này bên trong mãi mãi cũng là sáng tỏ, khó trách được xưng là tiên giới bất giả thiên. Điểm này tại giới đồ bên trong thấy phá lệ rõ ràng. Một đầu rộng chừng mấy chục ngàn bên trong tiết lộ, một mực kéo dài đến cái này nhìn không thấu bạch quang bên trong. Lúc này Thải Doanh liền đứng tại rộng lớn trên tiết lộ, hiếu kỳ chỉ trỏ. Tại nàng đằng sau khía cạnh có không ít người tu hành, trong đó không thiếu chuẩn thánh, có người đã dựng thẳng lên vòng bảo hộ, xuất ra pháp bảo cũng không phải số ít. Lưu tông chủ, bọn hắn nhanh đến. Một vị chuẩn thánh cẩn thận truyền lại tin tức. Rốt cục đã đến rồi sao? Bạch quang chỗ sâu treo linh giới bên trên, Lưu Hi Mục hít sâu một hơi, nhìn xem trong điện các trưởng lão, các ngươi nói, nên làm như thế nào? Một vị trưởng lão do dự nói, ta nghe nói Chu Thư là đi tìm Linh Lung Thiên trả thù, cùng chúng ta không có quan hệ à? Lưu Hi Mục nhăn lại lông mày, lớn tiểu Linh Lung Thiên ngay tại La phủ giới cùng treo linh giới bên cạnh, chúng ta ha có thể ngồi yên không lý đến? Trưởng lão chưa phát ra nói, vậy chúng ta có thể làm cái gì? Hiện tại ra ngoài cùng nhau tiến lên, đem hai người kia giết rồi. Có người nghi hoặc, làm được à? Có người giận nói, làm không được cũng muốn thử một lần, chẳng lẽ liền để hắn tiến đến, thẳng vào La phủ giới? Thật sự là quá buồn cười. Có người cười lạnh, Chu Thư một đường tiến vào tiên giới, đến La phủ giới. Trên đường có hơn 700 cái tông môn đều gặp hắn, trừ bỏ chúng ta còn có Thục Sơn Vân Đỉnh Thành cùng trưởng quản tông môn, cái khác nổi danh tông môn cơ hồ đều đi qua, tới tới lui lui thăm dò trăm ngàn lần, kết quả lại là không ai động thủ thật, liền để hắn thông suốt đến La phủ giới. Chúng ta tiên giới lúc nào trở nên mềm yếu như vậy rồi? Có người thở dài, ngươi không cảm thấy, cũng là bởi vì trưởng quản tông môn không hề động, mới không có những người khác dám động. Có người phụ họa, tiên giới tông môn nhiều như vậy, nhưng tất cả đều là nghe trưởng quản tông môn đều bất động, những tông môn khác tại sao phải đi? Có người lớn tiếng phản bác, trưởng quản tông môn đã rời khỏi đuổi bắt Chu Thư, tự nhiên không có cách nào đi, cho nên trách nhiệm ngay tại những tông môn kia trên thân, đều có thánh khí treo thưởng, thế mà còn không đi liều mạng, mấy cái này tiên giới tông môn thật sự là quá khiếp nhược. Thánh khí treo thưởng là không sai, nhưng những tông môn khác nào có thực lực như vậy đi lấy? Có người tỉnh táo phân tích, Chu Thư cùng Linh Lung Thiên Tiên giao thủ qua, một người phá vỡ thánh nhân kết giới, đây đều là rõ như ban ngày sự tình, nếu như hắn là thật phá vỡ kết giới, nói rõ hắn có đồng đẳng với thánh nhân thực lực, cho dù chỉ là tạm thời, cũng là có, nếu như phá vỡ kết giới là giả, nói rõ có thánh nhân phối hợp diễn kịch, kia thật sự còn đáng sợ hơn, một người như vậy ở trước mặt ngươi có thể hay không chủ động xuất thủ? Có người gian dạy, một người không được, vậy liền 100 cái, 1.000 cái, 10.000 cái. Tiên giới còn sợ không ai a? Có người chế giễu, đối kháng thánh nhân, chính là 100.000 1 triệu cũng không hề có tác dụng, kết giới vừa mở, cho dù ai đều là không tốt. Có người lo lắng, Chu Thư cái này sáng tạo đạo giả, cảnh giới của hắn từ đầu đến cuối chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chưa từng có được tấn thăng đến chuẩn thánh rất nhiều chỗ tốt, lại có thực lực như thế, xem chuẩn thánh như cỏ rác, ta cảm giác hắn có điểm giống những cái kia sinh mà vì thánh viễn cổ cường giả, ra trời đã mấy chục nghìn năm không có xuất hiện dạng này người, có lẽ đây cũng là thánh nhân cũng bảo hộ hắn nguyên nhân đi. Có người nghe nhìn lẫn lộn, ta còn nghe nói, bảo hộ Huyền Linh Tông thánh nhân cũng ở trong đó. Có người giật mình, khó trách dài trăm dặm lão bọn hắn vẫn luôn không có lên tiếng, có thể là bên kia gặp được phiền phức, cũng không biết làm sao đối phó Chu Thư. Có người cửa trách, dài trăm dặm lão bây giờ không có ở đây La phủ giới, ngươi tại nói bậy cái gì đâu? Có người ý tưởng đột phát, không bằng dùng thánh khí đi trấn áp hắn a. Có người kinh ngạc, dùng thánh khí, kia muốn bao nhiêu trưởng lão cùng một chỗ dùng? Mà lại không có dài trăm dặm lão tại, chúng ta cũng không có cách nào mời ra thánh khí a. Đủ. Nhìn xem ầm ĩ các trưởng lão, Lưu Hy Mục ép không được tức giận, mỗi lần thương thảo Chu Thư sự tình, các ngươi đều là như thế này, cãi nhau, loạn thất bát tao, nói tới nói lui đều không có một cái hữu dụng, dưới mắt Chu Thư đều đã đến rồi. Thế nhưng là, sắp thực không có cách nào a. Không ít trưởng lão buông tay thở dài, Chu Thư dạng này dị số, còn có thánh nhân che chở, chúng ta thật không có cách nào. Các ngươi kế tiếp theo thảo luận, ta đi một chút sẽ trở lại. Lưu Hy Mục lắc đầu, xoay người đi một chỗ khác đại điện. Trên đường tâm tình thấp vọng, Bách Lý Thiên Sơn không tại Huyền Linh Tông đã có hơn 2 năm, đây là quá khứ chưa hề phát sinh sự tình, còn không chỉ là Bách Lý Thiên Sơn, một mực đi theo Bách Lý Thiên Sơn vị kia cái bóng cũng không tại, một vị trưởng lão khác Lưu Chấn cũng không trở về nữa. Nhìn lấy đóng chặt cửa điện, hắn đi lên gõ nhẹ hai lần. Không biết lần này có thể hay không đạt được một chút minh sát chỉ thị. Chương 4118, đại đạo đại đạo. Mở cửa, liếc mắt liền thấy lập trong bóng đêm hư ảnh. Tượng đá đồng dạng, không lúc đích. Bách Lý Thiên Sơn mặc dù không tại, nhưng vẫn lưu lại phân thân ở chỗ này, chỉ là thật lâu đều không có truyền lại qua tin tức. Lưu Hy Mục khuất thân hành lễ, chính âm thanh nói, dài trăm dặm lão, Chu Thư đã nhanh đến La phủ giới, trưởng lão có gì chỉ thị? Nửa ngày không nói gì. Chần chờ mấy tức, Lưu Hy Mục lại lặp lại mấy lần, vẫn không có nửa điểm đáp lại, ánh mắt của hắn rơi vào trước bàn chấn đường một bên trên, kia là Bách Lý Thiên Sơn lưu lại pháp bảo, chỉ có cực kỳ khẩn cấp tình huống mới có thể vận dụng. Hiện tại chính là tình huống khẩn cấp. Lưu Hy Mục hơi thở dài, vung ra một cỗ tiên lực, đem kia chấn đường một nhẹ nhàng vừa nhấc. Ba. Một tiếng chỉ vang, phảng phất gõ tỉnh hết thảy. Hư ảnh mở mắt ra, tinh quang lóe lên, đúng là tỉnh lại, ánh mắt rơi vào Lưu Hy Mục trên thân. Hiện lên vẻ tức giận, cảm thấy được kháng cự không được áp lực, Lưu Hy Mục vừa mới nâng lên đầu lập tức lại thấp xuống, chôn phải thật sâu, hoàng luận nói, dài trăm dặm lão, Huyền Linh Tông có việc gấp. Chu Thư nhanh đến La phủ giới, bây giờ đang ở La phủ đại đạo cửa vào, trưởng lão có gì chỉ thị? Đã đến rồi sao? Hư ảnh thu hồi ánh mắt, thần sắc ngưng lại, tới đủ chậm. Lưu Hy Mục liền vội vàng gật đầu, vâng, hai người bọn họ trên đường đi đi không ít tiến hành, cho nên so dự đoán tốc độ chậm rất nhiều, bất quá bọn hắn đi địa phương chúng ta đều sớm bố trí qua, bọn hắn khẳng định không có đối tiên giới tạo thành ảnh hưởng gì. Hư ảnh trầm ngâm nói, ngươi có ý nghĩ gì? Lưu Hy Mục suy nghĩ mới hơi, ta mặc dù Linh Lung Thiên hiện tại còn chưa đủ nghe lời, nhưng cũng không thể mặc kệ, ít nhất phải đem trận giới hoàn toàn mở ra a. Hư ảnh lắc đầu, khỏi phải, Linh Lung Thiên liền theo hắn đi thôi, đừng để Chu Thư tiến vào chúng ta giới. Biết. Lưu Hy Mục lập tức gật đầu, nếu như Chu Thư nhất định phải xông vào này chút giới đâu. Hư ảnh dừng một chút, chậm rãi nói, giết. Lưu Hy Mục căng thẳng trong lòng, trưởng lão, không có trận giới, ta sợ chúng ta đối phó không được. Hư ảnh lạnh lùng nói, hắn như xông vào, lưu tại tông bên trong thánh khí tự nhiên sẽ động thủ, các ngươi phối hợp liền đủ. Là như thế này a. Lưu Hy Mục nghĩ đến cái gì, chưa phát ra nói, trưởng lão kia, chúng ta đem hắn dụ dỗ tới, để thánh khí đối phó hắn, dứt khoát đem hắn giải quyết. Chẳng lẽ ta? Hư ảnh ngừng tạm, hận hận nói, không cần đi dẫn, cũng đừng hỏi lại, đây không phải nguyên nên nhọc lòng sự tình. Biết. Lưu Hy Mục chỉ là gật đầu, chần chừ một lúc, trưởng lão lúc nào có thể trở về? Hiện tại tiên giới tình huống rất phức tạp, những cái kia tiên đỉnh trưởng lão từng cái cũng không biết đang làm cái gì, đệ tử tài sơ học thiện thực tế ứng phó không được, Huyền Linh Tông thật một khắc đều thiếu không được trưởng lão a. Hư ảnh khẽ gật đầu, rất nhanh liền trở về, cũng sẽ có kết quả. Lưu Hy Mục tâm lý bừng lòng, vậy liền quá tốt, đệ tử đi ra ngoài trước. Không dám lại ngẩng đầu, cứ như vậy túi đầu ra ngoài, vô luận như thế nào nhìn thấy trưởng lão, bao nhiêu cũng đã nắm chắc, làm việc cũng có chủ tâm cốt, nhưng nghĩ đến cũng là ảo não, thân là Huyền Linh Tông tông chủ, sự đáo lâm đầu lại không thể vì tiên đình phân ưu, mình vẫn chưa được à. Ngay cả trận giới đều không dùng hết toàn mở ra. Cửa nhà đều không tuân thủ rồi sao? Địch nhân đã đến a. Cứ như vậy thả hắn tiến đến, La phủ đại đạo liền thành hắn Chu Thư tùy ý tới lui tiết lộ. Lúc nào, chúng ta Huyền Linh Tông nhận qua loại này khí? Đây là dài trăm dặm giả ý tứ, đều lui ra đi. Nhìn xem những này có vẻ như đau lòng nhức góc trưởng lão, Lưu Hy Mục cũng lời giải thích, vung tay áo mà đi. Bên này tin tức rất nhanh liền truyền tới, vây quanh ở Chu Thư cùng Thải Doanh bên người những người tu hành kia, nháy mắt liền tán đi hơn phân nửa, chỉ có không đủ trăm người vẫn còn, nhưng hiển nhiên không có ngăn cản hoặc xuất thủ ý nghĩ, chỉ là theo chân. Thải Doanh giật mình chưa tỉnh, còn tại quan sát, nhưng thật thú vị đâu, khắp nơi đều là sinh cơ cùng tiên khí, hư không đều so rất nhiều giới đều tốt. La phủ giới nha, tập hợp tiên giới đại đa số tài nguyên tiên giới hạch tâm chỗ, dạng này khí tượng không kỳ quái. Chu Thư nhìn xem kéo dài đến xa xa rộng lớn tiên lộ, con đường này gọi là La phủ đại đạo, là tiên giới nổi tiếng nhất tiên lộ, có hai ý nghĩa chi ý. Đại đạo, đi lên liền có thể đạt được đại đạo rồi sao? Thải Doanh hừ một tiếng, ở trên tiên lộ đi vài bước, bản cung một điểm cảm giác đều không có. Quá khứ a. Chu Thư cũng đi tới, thản nhiên nói, xem ra La phủ giới không có ý định mở ra trận giới. Thải Doanh suy âm thanh, thật là, chúng ta chờ lâu như vậy, chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút La phủ giới trận giới, kết quả đến đều không mở ra, muốn thử một chút đều không được, cái này Huyền Linh Tông lá gan cũng nhỏ, cùng những tông môn khác không có khác nhau. Tiên giới đến cùng có còn muốn hay không bắt chúng ta a? Chu Thư dừng một chút, chỉ ít hiện tại không muốn, nhưng một mình ngươi thời điểm, đừng đến tiên giới. Thải Doanh lẽ lưỡi, kỳ hỉ, ta cái này gọi cáo mượn oai hùng đúng hay không? Đi đi. Chu Thư cười cười, dọc theo La phủ đại đạo một đường hướng về phía trước. Sau lưng những người tu hành kia đi theo động, duy trì khoảng cách nhất định, nhắm mắt theo đuôi. Không thể không nói, La phủ đại đạo không phải bình thường tiết lộ, cũng không phải tốc độ nhanh một chút, mà là đi ở bên trong cảm thụ hoàn toàn không giống, doanh tạo nên lịch sử cảm giác tang thương phá lệ nặng nề, không cẩn thận liền sẽ đắm chìm trong đó, mỗi đi một bước, liền phảng phất tự mình cảm thụ một lần tiên giới lịch sử biến thiên. Vì tiên giới, Huyền Linh Tông là cỡ nào dốc hết tâm huyết, cỡ nào không tiếc đại giới, cỡ nào quên mình vì người, loại kia vĩ đại cùng hy sinh, cho dù ai nhìn đều sẽ vì đó động dung. Dạng này doanh tạo nên lịch sử có thể lừa gạt đến rất nhiều tiên giới người tu hành, đối Chu Thư lại không có hiệu quả chút nào. Không chân thực lịch sử, hắn một chút liền có thể xem thấu, cho dù kia là thánh nhân tự tay động tay chân. Bởi vì hắn trải qua, tại luân hồi trường hà bên trong, hắn nhìn thấy rất nhiều cùng cái này bên trong hoàn toàn tương phản hình tượng, đối đem vô sỉ lập thành vĩ đại, đem hủy diệt đóng gói thành tân sinh, đem tàn sát ngụy trang thành hy sinh, ý đồ xuyên tạc lịch sử đến cải biến tiên giới người tu hành bản tâm Huyền Linh Tông, hắn chỉ có xem thường. Chỉ tiếp dạng này hảo thủ đoạn. Đại đạo chỉ lên trời, càng đi càng gần, cũng bất giác, La phủ 3.0000 giới gần ngay trước mắt. 3.0000 giới, 3.0000 đại đạo. Nhìn như tán loạn, kỳ thực nghiêm mật, mỗi cái giới đều đợi tại nhất vị trí thích hợp, liền thành một khối. Mỗi cái giới đều tại La phủ bên đường lớn bên trên, phảng phất trên trời phồn tinh rơi xuống, rạng rỡ phát sáng, tiên khí bức người, mang theo không cách nào chống cự dụ hoặc. Hoa, những này giới. Thải Doanh cảm giác chung quanh, nơi này tiên khí còn có sức sống sinh cơ, đều cùng nàng đi qua tiên giới những giới khác rất không giống, hoàn toàn chính là hai thế giới, một bên nhìn như phồn hoa lại âm u đầy tử khí, một bên người ở thưa thớt vẫn sống lực vô hạn. Tuần, ngươi nhìn cái kia lớn, đều nhanh có thể cùng tiên thư thành tướng so. Đó chính là treo linh giới. Chu Thư cũng đang nhìn, khoe miệng hiện lên một tia cười khẽ. Thải Doanh nhãn tỉnh sáng lên, Huyền Linh Tông chủ giới a, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Chu Thư nhìn xem giới trước thông đạo, không thèm để ý nói, vậy liền đi xem một chút. Chương 4119, không tầm thường. Đạo hữu xin dừng bước, treo linh giới không chào đón ngươi. Nhìn chăm chú lên Chu Thư, giới môn trước tuổi trẻ người tu hành bước lên trước một bước, thần sắc dị thường kiên nghị. Bên trên chuẩn thánh lão giả đồng dạng đứng nghiêm, chỉ là tâm thần mười điểm bất ổn, kia vẻ kinh hãi đều biểu hiện tại ánh mắt bên trong, khá là hoảng sợ gấp nói, "Tiểu Trúc, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây chính là sáng tạo đạo giả Chu Thư thành chủ, nói chuyện thái độ phải thành khẩn một chút." Thủ cửa thông đạo, trực diện Chu Thư, là hắn không thể không đón lấy nhiệm vụ. Rất khó. Tông chủ bên kia đã có so đo, không để Chu Thư tiến đến, nếu như Chu Thư xông vào, tông môn liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ, làm tiên giới mạnh nhất Huyền Linh Tông, lựa chọn như vậy đương nhiên rất bình thường, thế nhưng là, ai nguyện ý đi làm cái thứ nhất đối mặt Chu Thư Huyền Linh Tông đệ tử đâu? Hoặc là chọc tức thánh nhân, hoặc là đắc tội tông môn, xuất thủ liền là chết, không xuất thủ cũng kém không nhiều. Mình là không có cách, bị các trưởng lao khác cầm chắc lấy tay cầm, mà người tuổi trẻ kia Tiểu Trúc lại là xung phong nhận việc. Quả nhiên là to gan lớn mật à, vừa thấy được Chu Thư, liền nói thẳng cự tuyệt, còn nói năng lô mãng, thật sự là không sợ chết. Mà lại tại Huyền Linh Tông, loại này bác danh tiếng ra mặt phương thức cũng không chiếm được tông chủ thưởng thức, càng không khả năng nhờ vào đó tấn thăng. Huyền Linh Tông bên trong đệ tử trưởng lão, lên trước sớm có cố định hình thức, một cá nhân thiên phú tu vi liền quyết định tương lai đường ra, từ nhập tông một khắc này liền quyết định. Cái này Tiểu Trúc mặc dù nhìn lại không sai, nhưng tiến vào tông 5000 năm vẫn chỉ là cái phổ thông đệ tử, chú định không có khả năng ra mặt. Chính là đi vào nhìn một cái, có gì đặc biệt hơn người? Thải Doanh nhếch miệng, nếu không để chúng ta tiến vào, ngay từ đầu liền đừng để, đều đi đến bên trong đến, còn cản trở có ý nghĩa a? Tiểu Trúc một mặt hờ hững, Huyền Linh Tông tử có quy củ tại, không thể tiến vào chính là không thể tiến vào. Bản cung nhất định phải tiến vào đâu? Thải Doanh hừ một tiếng, bốn phía nhìn, như thế lớn cửa thông đạo liền hai người các ngươi thủ, còn ngăn được chúng ta không thành. Tiểu Trúc thản nhiên nói, các ngươi cũng là hai người. Người cái tên này. Thải Doanh thật có chút giận, nhìn về phía Chu Thư nói, "Tuần, nếu không chúng ta liền xông vào được rồi. Cái này là người khác địa bàn, thủ thủ quy củ không có chỗ xấu." Chu Thư cười cười, nhấc tay nói, "Đã Huyền Linh Tông không chào đón chúng ta, vậy chúng ta liền không đi vào, đi đi, Thải Doanh." "A." Thải Doanh sửng sốt một chút, còn định nói thêm, lại bị Chu Thư kéo đi. Trở lại đại đạo bên trên, Thải Doanh không hiểu nói, "Tuần, làm sao liền đi a? Đã đến, làm sao cũng muốn vào xem một chút thôi, thấy rõ ràng bên trong liền có thể nghị pháp khắc chế, ngươi không phải nói ở bên ngoài nhìn không thấu trận giới cùng Huyền Linh Tông cơ quan a?" Cộng liên hai người kia, không phải động thủ bọn hắn cũng ngăn không được a. Đây không phải chuyện hai người tình. Chu Thư cũng không nhiều lời, kế tiếp theo đi về phía trước. Thải Doanh minh bạch cái gì, xông vào, thật sẽ đánh lên, đúng không? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, khả năng đi, nhưng chưa hẳn xông vào được. A. Thải Doanh không chịu được trở lại đi nhìn, liền hai người kia, chúng ta không xông vào được. Cửa thông đạo hai người, một cái túi đầu lau mồ hôi, khỏi phải đối mặt tông môn cùng Chu Thư áp lực, tâm lý lòng rất nhiều, mà khác một người trẻ tuổi lại là lắc đầu, mắt trong mang theo một chút tiếc nuối. Tiếc nuối, hắn tiếc nuối cái gì? Chú ý tới Thải Doanh cử động, người trẻ tuổi Tiểu Trúc cười đáp lại, rất có ý chào phúng. Thải Doanh lúc này lại tỉnh táo lại, quay người lại, như có chút suy nghĩ nói, cái kia Tiểu Trúc có phải là rất không bình thường? Bản cung khó mà nói, nhưng cảm giác hẳn không phải là ta nhìn thấy Hỗn Nguyên Kim Tiên, đúng hay không? Ừm. Chu Thư gật gật đầu, pháp tắc đối với hắn vô hiệu, thư chi đạo cùng giác quan thứ 6 cũng không nhìn thấy. Thải Doanh tâm thần trì trệ, chẳng lẽ hắn chính là cái kia Bách Lý Thiên Sơn? Cố ý giả dạng làm bộ dạng này, dẫn chúng ta mắc lừa. Bên trên cái gì khi? Chu Thư gõ xuống đầu của nàng, không lựa lời nói. Thải Doanh sờ cái đầu, tính bản cung dùng sai từ, bất quá cái kia Bách Lý Thiên Sơn, thật lợi hại như vậy sao? Chu Thư ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, Bách Lý Thiên Sơn, làm sao có thể là hắn? Hắn không có loại này bản sự, cái này Tiểu Trúc không phải thánh nhân chính là thánh khí, cái sau khả năng càng lớn một chút, nhưng vô luận là cái nào, chúng ta đều không cần thiết đi cùng hắn xung đột. Thải Doanh, ngươi đừng đem tiên giới thấy quá đơn giản, trước đó những cái kia đều là tùy tiện chơi đùa, cái này bên trong không giống. Thánh nhân a. Thải Doanh sắc mặt biến hóa, con mắt lóe sáng bắt đầu, không đến mức đi, đến thủ vệ. Muốn hay không đánh? Chu Thư thần sắc ngưng lại, đương nhiên không đánh, rất khó nói là hảo ý hay là ác ý, nhưng hắn ra, hơn phân nửa là không nghĩ để chúng ta cùng Huyền Linh Tông giao thủ, vậy liền thuận hắn ý, chúng ta không có tổn thất, thật muốn xông vào, coi như hắn không xuất thủ ngăn cản, hôm nay sợ rằng cũng rất khó thiện. Huyền Linh Tông thật sự có thánh nhân a? Thải Doanh gật gật đầu, cũng không biết nghe vào không có. Theo La Phù đại đạo một đường hướng về phía trước, càng nhiều giới hiện ra ở trước mặt. Hoặc cảm đạm, hoặc chói lọi, hoặc hoang vu, hoặc huyền náo, mỗi cái giới đều có đặc sắc, không phải bên ngoài những cái kia tiên giới có thể so sánh. Thải Doanh đi ngang qua mỗi cái giới đều có đi vào ý nghĩ, nhưng nghĩ tới trước đó tiểu trúc, lại chỉ có thể đem tâm yên tâm, dù sao cũng là thánh nhân, nói một chút cũng không sao, thật đánh lên vẫn có chút lo lắng. Đương nhiên, nàng lo lắng không phải mình. Thật sáng a. Đi tới, nàng dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước, con mắt đều nhìn thẳng. Toàn bộ La Phù giới đều rất sáng, nhưng cùng trước mắt giới so ra, chính là năm cùng tình cùng một cùng tình khác nhau, nó quả thực chính là phồn tinh bên trong chiến đấu tinh, tràn ra đến bạch quang đem hư không đều chiếu sáng, sáng dù sáng, nhưng mảy may cũng không chướng mắt, tại quang mang này chiếu rọi, hư không tựa như là một trường to lớn tuyết trắng màn sân khấu, đem hết thảy chúng quanh đều đặt vào trong đó, tiên lộ cùng người cũng thế, đi đường lúc cử động, tất cả đều tại vải trắng bên trên rõ ràng chiếu ra. Thải Doanh do dự nói, La Phù giới. Không sai. Chu Thư cũng biểu lộ ra khá là cảm khái, so ta tưởng tượng phải còn tốt hơn một chút, cái này bên trong đến cùng có bao nhiêu tiên ngọc a? Hắn kỳ thật tới qua một lần, chính là bám vào đám kia tiên ngọc bên trong một tia thần niệm, bất quá ở bên ngoài nhìn cùng ở bên trong nhìn cảm thụ hoàn toàn khác biệt, ở bên trong nhìn thấy lại nhiều tiên ngọc cũng không có rõ ràng khái niệm, nhưng đổi đi ra bên ngoài đến, một chút liền rõ ràng. Cái này cả một cái giới, sợ không đều là tiên ngọc tạo thành, coi như giới không lớn, đó cũng là một cái giới a. Chỉ là cái này tiên ngọc số lượng dự trữ, nói là tiên giới hạch tâm sát thực không quá đáng. Thải Doanh con mắt lóe ánh sáng, có thể đoạt lại đến liền tốt. Chu Thư nở nụ cười, ha ha, đoạt lại đi cũng thả không dưới, nhiều như vậy tài nguyên, chỉ có tiên giới mới có thể tiếp nhận, chúng ta muốn làm là cho chúng nó tìm tới tốt hơn sử dụng phương thức, mà không phải đem bọn nó đoạt lại tiên thư thành. Vậy cũng chớ nhìn, lại nhìn tiếp, bản cung sợ nhịn không được. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhanh chân đi về phía trước, chỉ là vừa đi vừa nghỉ, luôn luôn nhịn không được quay đầu. Thân là người tu hành, lại có ai có thể chống cự vô cùng vô tận tiên ngọc đâu? Dù sao hiện tại người tu hành, cơ bản cũng đều là từ linh khí tiên lực bắt đầu tu luyện. Chương 4120, không thích hợp. Đương nhiên, Chu Thư cũng chỉ nhìn cái nhìn kia. Làm sáng tạo đạo giả, hắn đã sớm không cần bất luận cái gì tiên lực. Chu Thư không có nhìn La Phù giới, hắn đang nhìn xung quanh. Nhìn trận giới. La Phù giới trận giới lúc này là quan bế, rất bình thường, đội Chu Thư cũng sẽ làm lựa chọn giống vậy, có thánh nhân bảo hộ, có kết giới tại, nếu như mở ra trận giới, quả thực chính là cho Chu Thư thăm dò trận giới cơ hội tốt nhất, La Phù giới khẳng định sẽ không làm như thế. Nhưng Chu Thư lại sẽ không cam lòng. Hắn đi ngang qua La Phù giới, mục tiêu cũng chính là vì trận giới. Không có mở ra cũng phải nghĩ biện pháp, rất nhanh liền có điều ngộ ra. Bởi vì La Phù giới quá mức sáng tỏ, hoàn toàn thay thế hư không thành cái này 3.0000 giới bối cảnh, 3.0000 giới phân biệt chiếu vào vải trắng bên trên. Xa gần khác biệt hiện ra nhan sắc sâu cạn đều không giống, tổ hợp đến cùng một chỗ, mười phân rõ ràng, xem ra có phần là kỳ diệu. Có lẽ có thể từ đó nhìn ra La Phù giới trận giới mánh khỏe. Không có để hắn thất vọng, không bao lâu hắn liền phát hiện những này giới là sẽ động. Di động rất chậm, chỉnh thể tính di động, mỗi cái giới đều tham dự trong đó, bọn chúng vây quanh La Phù giới tại xoay tròn. Nếu như không có thứ 8 cảm giác định vị trung tâm, nếu như không có khối này màn sân khấu đến không ngừng phục chế so với, căn bản không có khả năng nhìn ra. Một đường chạy chậm chậm, rời đi La Phù giới sáng rực trước, Chu Thư thức hải bên trong đã ghi chép lại số lượng hàng trăm ngàn hình tượng. Có di động, có quy tích, có thể trường kỳ bảo trì vận chuyển bình thường, liền nhất định có quy luật. Tạm thời còn không thể được cái gì kết quả, nhưng thông qua không ngừng thôi diễn tính toán, nhất định có thể từ đó tìm tới một chút quan thiếu. Nếu như có thể phá giải rơi La Phù giới trận giới, đối Chu Thư liền rất có lợi, không phải vì về sau, cũng là vì hiện tại, nghĩ đến cái gì, khóe miệng không tự kìm hãm được mang mỉm cười. Không hiểu thấu cười cái gì. Thải Doanh nhìn xem Chu Thư, cau mày, đối với vừa rồi tiểu trúc, nàng hay là có ý tưởng, vung chi không tiêu tan, không quá dễ chịu. Chu Thư nhìn nàng một cái, chớ nghĩ đông nghĩ tây. Thải Doanh vô ý thức gật đầu, rất nhanh lại cảm thấy không đúng, "Uy, bản cung đang hỏi ngươi a." Chu Thư cười cười không nói lời nào, chỉ về đằng trước nói, lập tức liền muốn đến Linh Lung Thiên, cái này bên trong rất kỳ lạ. "Nha." Thải Doanh ngưng mắt nhìn lại, cũng là nhãn tình sáng lên, lập tức quên mình muốn hỏi điều gì. Đích xác rất kỳ lạ, hai cái giới chính là hai cái bị tách ra bán cầu, lúc lên lúc xuống, chịu được rất gần, giống như là một cái hoàn chỉnh giới bị ai một kiếm một đao bổ ra, ở giữa mặt cắt còn đặc biệt chỉnh tề, thậm chí có thể nhìn thấy từng vòng cùng loại vòng tuổi đồ vật. Cái này hai nguyên lai là một cái giới. Lòng hiếu kỳ của nàng đến rõ ràng là đồng dạng lớn, vì cái gì gọi lớn tiểu linh lung thiên? Chu Thư cười lắc đầu, cái này hai nhưng thật ra là hai cái giới, kẻ trước người sau sinh ra, cho nên cứ gọi lớn tiểu linh lung thiên, rất là trước. Ngươi khẳng định là đang lừa bản cung. Thải Doanh trừng mắt Chu Thư, làm sao có thể có hai cái giống nhau như lúc giới a? Con liên cùng một chỗ, tuyệt đối là về sau tách ra. Ngươi không tin? Vấn đề này, ai? Chu Thư thở dài, phối hợp đi lên phía trước. Thải Doanh, ngươi nói ngươi đến cùng có bao nhiêu lời nhác, nhiều như vậy tư liệu bày ở Tiên Thư Thành, nghĩ lúc nào nhìn đều có thể, ngươi chính là đụng đều không đập vào. Điểm này thường thức vấn đề cũng muốn hỏi, một lần là như thế này, lần sau vẫn là như vậy, mỗi lần đều là, không có cứu ngươi. Thải Doanh vội vàng đuổi theo đi, nhỏ giọng nói, không phải có ngươi tại nhà, bạn cũng nhớ nhiều hơn nữa cũng vô ích, đến lúc đó ngươi thuận miệng nói liền tốt. Thấy Chu Thư nửa ngày không nói lời nào, nàng kéo lại Chu Thư, "Tuần, sinh khí a. Vậy bản cung trở về nghiêm túc nhớ, thế nhưng là bản cung đầu quá tiểu, hoàn toàn so ra kém ngươi, ngươi là toàn trí toàn năng, ta nhớ được cái này liền không nhớ rõ kia. Nếu là nhớ những vật này, khẳng định kiếm đạo liền tu luyện không tốt." "Ha ha, ngươi đây là nũng nịu a." Chu Thư cười sờ sờ đầu của nàng, "Ta lại không phải không nói cho ngươi, bất quá mình nhìn càng có ý tứ, có lẽ ngươi có thể ngộ đến một thứ gì." "Tốt, vậy bản cung mình đi nhìn." Thải Doanh dùng sức gật đầu, giống như là hạ quyết tâm. Rời đi La phủ đại đạo, chuyển lên một đầu rất nhỏ tiên lộ. Giẫm hai lần dưới chân tiên lộ, cảm giác rất không giống, Thải Doanh nhịn không được nói, Huyền Linh Tông cũng thật nhỏ mọn, rõ ràng gần như vậy, đem đại đạo diên dài một chút không được a. Khó trách Linh Lung Tiên không nghe bọn hắn, thật sẽ không làm người. Không phải Huyền Linh Tông hẹp hỏi, là Linh Lung Tiên tiên tự tuyệt. Chu Thư lắc đầu, nếu như đại đạo diên đưa tới, Linh Lung Tiên liền sẽ trở thành La phủ giới một bộ phận, nàng không có khả năng đồng ý. À, cũng là đâu, Thải Doanh dừng một chút, như có chút suy nghĩ, bất quá cái này liền kỳ quái hơn a, Linh Lung Tiên không đồng ý, Huyền Linh Tông liền không đi làm rồi. Hai cái tông môn cách gần như vậy, thực lực chênh lệch lại rất lớn, Huyền Linh Tông cứ như vậy bỏ qua Linh Lung Thiên rồi. Huyền Linh Tông cũng không phải đại độ như vậy tông môn, mà lại quá khứ Linh Lung Thiên căn bản không phải trưởng quản tông môn, làm sao có thể cự tuyệt Huyền Linh Tông yêu cầu. Chu Thư cảm thấy ngoài ý muốn, "A, ngươi biết động đầu óc, không sai." Thải Doanh chừng Chu Thư một chút, tâm lý cũng rất là đắc ý, cái gì đó, ai đều sẽ như thế nghĩ đi. Chu Thư gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Đích xác, ai đều sẽ như thế nghĩ, nhưng ngươi liền không nhất định." "Ngươi?" Thải Doanh có chút sinh khí nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh lại đổi ngữ khí, ôn nhu nói, "Tuần, nhanh nói cho bản cung." Chu Thư lắc đầu, đáp án của vấn đề này cũng muốn dựa vào chính ngươi đi ngộ. "Ngươi?" Thải Doanh trệ dưới, muốn đưa tay đi đánh Chu Thư, chậm rãi lại rút về, nhìn chằm chằm Chu Thư nhìn, "Tuần, ngươi không thích hợp." Chu Thư mỉm cười, "Làm sao không thích hợp rồi? Chính là không thích hợp." Thải Doanh nghiêng đầu qua, không để ý tới Chu Thư, chỉ là không bao lâu liền không nhịn được, "Nói cho ta nha, bản cung thật vất vả suy nghĩ sâu sắc một điểm, không còn chỉ là chém chém giết giết cái gì đều không nghĩ, nhiều khó khăn phải à, ngươi còn không khích lệ một chút. Hôm nay ngươi thật sự dài tiến vào chút, trước đó cũng không có lỗ mãng." Chu Thư vẫn là lắc đầu, "Bất quá, coi như hiện tại nói cho ngươi, ngươi rất nhanh cũng sẽ quên, lần sau hay là không nhớ rõ." "Cái này," Thải Doanh ấy nói, "coi như đây là sự thực, ngươi cũng không cần phải nói phải ngay thẳng như vậy." Nhìn xem nàng, Chu Thư có chút bất đắc dĩ, "Cho ngươi cái nhắc nhở, đáp án hay là tại lớn tiểu Linh Lung Thiên hai cái này giới phía trên." "Giới phía trên?" Thải Doanh suy nghĩ, lần này rất chân thành, lại là nửa ngày đều không nói chuyện. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, cười cười mang theo nàng một đường đến lớn Linh Lung Thiên trước thông đạo. Trước cửa lập mấy chục vị Linh Lung Thiên người, sắc mặt xem ra rất khó coi, "Sáng tạo đạo giả, ngươi đến Linh Lung Thiên làm cái gì?" "Ta người này, ân oán rõ ràng." Chu Thư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào. Kia mấy chục cái Linh Lung Thiên đệ tử bên trong cũng có chuẩn thánh, lại là một cái đều không thể ngăn lại Chu Thư, thậm chí nhìn cũng không nhìn rõ ràng, "Ngươi người này, làm sao lại nói một nửa liền? Nói cho hết lời, các ngươi thảm hại hơn." Đã sớm nhìn không thấy bóng dáng, chỉ có Thải Doanh tiếng cười nhạo truyền về. Những cái kia Linh Lung Thiên đệ tử sắc mặt càng chìm, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đuổi theo. Chương 4121, học. Tiến vào Linh Lung Thiên, Chu Thư liền không có lại tiến vào trong sông. Linh Lung Thiên tiên đang đứng tại thông đạo bên trong, bên người còn đứng lấy một vị nữ tử, khí độ không tại Linh Lung Thiên tiên phía dưới. Không thể xuất ngoại nên đón, là ta không phải, mời sáng tạo đạo giả chớ trách. Linh Lung Thiên tiên hơi hạ thấp người, thần sắc bình tĩnh nói, chỉ là hạ thấp người, lại làm cho đằng sau đổi tới Linh Lung Thiên đệ tử đều là chấn động, nửa ngày không bình tĩnh nổi, lần thứ nhất nhìn thấy Linh Lung Thiên tiên hạ thấp người hành lễ, nhìn thấy Linh Lung Thiên tiên bên trên nữ tử về sau, lại là chấn động, cơ hồ không rời đi tiểu Linh Lung Thiên nước thiên tiên, vậy mà cũng ra ngoài đón khách, còn đi theo đi lễ. Linh Lung Thiên đối vị này Chu thành chủ coi trọng, tại Linh Lung Thiên tuyệt đối là lần đầu. Không sao, cũng không thể để Huyền Linh Tông nhìn thấy. Chu Thư cười đáp lễ, vị này chính là nước tiên tiên đi, tính đã lâu. Nước đàn nhẹ nhàng gật đầu, tiểu đồ nhận được Chu thành chủ chiếu cố, đa tạ. Linh Lung Thiên tiên phất phất tay, các ngươi ra ngoài đi, bảo vệ tốt cổng, nhất là Huyền Linh Tông người. Chúng ta biết phải làm sao, Thiên tiên. Đuổi theo các đệ tử khuất thân hành lễ, rất mau trở lại đi, đứng ở trước cửa, từng cái dị thường chuyên chú. Song cùng truy đều chẳng qua là diễn cho Huyền Linh Tông nhìn, về phần hiệu quả như thế nào, các nàng không biết, nhưng Linh Lung Thiên tiên nói, nhất định sẽ không sai. Ta về trước tiểu Linh Lung Thiên. Nước đàn nâng nhấc tay, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Linh Lung Thiên tiên có một tia hài nãy, nàng quen thuộc đợi tại tiểu Linh Lung Thiên. Có việc các ngươi có thể lại đi tìm nàng. Chu Thư cười lắc đầu, không sao, Thiên Tiên cũng không cần quá khách khí, chúng ta tùy tiện tới xem một chút, về sau khẳng định còn có rất nhiều cơ hội. Về sau a, hy vọng như thế. Linh Lung Thiên Tiên gật gật đầu, ta nhìn Thải Doanh cô nương tựa hồ đối với Linh Lung Thiên rất có hứng thú, ta mang các ngươi nhìn xung quanh. Thải Doanh thu hồi nhìn chung quanh ánh mắt, cười đùa nói, tốt, bản cung nhất định phải nhìn kỹ một chút. Giải không ra Chu Thư cho kia hai vấn đề, nàng cảm giác làm cái gì đều không tâm tư. Dường như phát giác được cái gì, Thiên Tiên bình tĩnh nói, có cái gì không hiểu, ngươi có thể hỏi ta, việc quan hệ Linh Lung Thiên ta đều có thể nói cho ngươi. Thải Doanh lắc đầu như trống lúc lắc, không được, cái này bản cung muốn mình biết rõ ràng mới được. Tùy ngươi, đi theo ta, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Khó được bị tự tuyệt, Linh Lung Thiên Tiên ánh mắt lóe lên một tia không vui, chỉ rất nhanh liền tiêu tán, chậm rãi hướng giới đi vào trong đi. Thải Doanh vội vàng đuổi theo đi, Chu Thư mỉm cười nói, Thiên Tiên, dạng này có thể sao? Thiên Tiên thản nhiên nói, các ngươi là Linh Lung Thiên thành lập đến nay nhất khách nhân trọng yếu, Linh Lung Thiên đối các ngươi không có bí mật. Chu Thư gật gật đầu, chính trọng nói, Thải Doanh, có thể tùy ý thăm dò, nhưng chú ý khống chế sức mạnh. Khống chế sức mạnh? Thải Doanh ngẩn người, nghi hoặc nói, khống chế cái gì lực lượng a? Trước ngươi nói với ta, giống loại tình huống này, chúng ta đều là tại bụi bặm trong không gian, thấy thế nào đều có thể, nhưng làm dùng sức mạnh liền sẽ bị ngăn cản, sẽ bị không gian hạn chế, còn để ta không nên nháo trò cười. Chu Thư ấm giọng nói, là như thế này không sai, nhưng cái này bụi bặm không gian là cùng Linh Lung Thiên liền cùng một chỗ, ngươi ở bên trong làm, cũng sẽ phản ứng đi ra bên ngoài. Thải Doanh không thế nào hiểu, chỉ là mở mịt ồ một tiếng. Chu Thư nhìn về phía Thiên Tiên, kỳ thật không cần như thế, chúng ta thật chỉ là tùy tiện nhìn xem. Hắn cũng không nghĩ tới, Linh Lung Thiên Tiên sẽ làm như vậy. Linh Lung Thiên Tiên lúc xoay người, bọn hắn liền bị đưa vào bụi bặm không gian, điểm này hắn cảm thấy được rõ ràng, cũng không có đi ngăn cản, nhưng rất nhanh liền phát hiện, cái này bụi bặm không gian cùng trước đó kinh lịch khác nhau hoàn toàn, mặc dù là bụi bặm, nhưng cùng ngoại giới cùng một nhịp thở, không gian căn bản không có hạn chế bọn hắn bất kỳ lực lượng nào, mặc kệ là thư chi lực hay là thần thức thần hồn, đều có thể tùy tiện xuyên qua không gian đến bên ngoài, đến muốn đi Linh Lung Thiên bên trong bất kỳ địa phương nào. Nếu như hắn nghĩ, hắn hiện tại liền có thể đem lực lượng truyền lại đến Linh Lung Thiên bản nguyên hải tâm. Nói đơn giản, bọn hắn có cùng Linh Lung Thiên Tiên không sai biệt lắm quyền hạn, đương nhiên, không hiểu rõ Linh Lung Thiên cũng làm không là cái gì. Mạnh nghĩ một hồi, muốn làm đến kỳ thật điểm này phi thường khó, nói rõ Linh Lung Thiên Tiên đối Linh Lung Thiên trưởng khống thật đã đến cực hạn, không chỉ có mình có thể hoàn toàn trưởng khống, còn có thể tùy thời để một ngoại nhân đến trưởng khống, đối Linh Lung Thiên nàng thật sự là dưới khổ công. Thiên Tiên dừng một chút, trầm âm thanh nói, không phải khách khí, dạng này mới có thể để cho Chu thành chủ cảm nhận được. Thải Doanh Hiếu kỳ nói, cảm nhận được cái gì a? Ta đã cảm nhận được. Rời đi thông đạo tiến vào Linh Lung Thiên về sau, Chu Thư lập tức liền minh bạch Thiên Tiên câu nói này ý nghĩa. Từng tia điểm điểm thư chi lực, chính thông qua bụi bặm không gian chuyển tới, mặc dù không đủ nồng đậm cũng không mạnh, nhưng đến chỗ lại nhiều, bốn phương tám hướng, giới bên trong mỗi một chỗ tựa hồ cũng có thư chi đạo người tu hành, không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng. Linh Lung Thiên Tiên gật đầu, cho nên ta cũng không phải cố ý phụ họa, chỉ là muốn nói, ta làm được cùng thành chủ hứa hẹn sự tình. Chu Thư thần sắc trịnh trọng, ta tin tưởng Thiên Tiên nhất định sẽ làm được. Nói thì nói như thế, trong lòng vẫn là thật bất ngờ. Từ ban cổ quật cách mở đến bây giờ, nhiều nhất bất quá 30 năm. 30 năm liền có thể để Linh Lung Thiên bên trong thêm ra chí ít hơn ngàn vị tu hành thư chi đạo cứ thế ngộ đạo người tu hành, cái này mở rộng tốc độ so tiên thư thành đều nhanh, Chu Thư cũng bắt đầu hoài nghi, Linh Lung Thiên có phải là đã sớm tại phổ biến thư chi đạo. Hoài nghi rất nhanh đánh tan, cảm giác của hắn không có nhận hạn chế, tùy tiện liền có thể cảm nhận được những người kia xác thực hay là người mới học, chỉ là tự thân nội tính tốt, chăm chỉ cố gắng, còn có danh sư chỉ điểm, cho nên tiến bộ mới nhanh như vậy, mà lại ngộ đạo cũng chỉ là mới nhập môn, thư chi đạo cái môn này lại đạo, cơ sở chính là ngộ đạo, không ngộ đạo căn bản không có khả năng lý giải thư chi đạo cùng rất nhiều pháp tắc quan hệ trong đó. Cũng liền không khả năng đem thư chi đạo uy có thể chân chính phát huy ra. Linh Lung Thiên Tiên khỏe miệng hơi dương, Chu thành chủ, người thư chi đạo đích sắc rất không tệ, ta cũng học học. Chu Thư đi theo cười, thật sao? Ta nhưng không có cảm nhận được trên người ngươi thư chi lực. Thiên Tiên lạnh nhạt nói, học học, nhưng còn không có biết rõ ràng, bất quá Chu thành chủ đến, cũng liền không có vấn đề. Cái này đương nhiên có thể, kỳ thật. Chu Thư do dự một chút, cười nói, thẳng thắn nói, nhìn thấy Linh Lung Thiên bên trong có nhiều như vậy nghiêm túc tu tập thư chi đạo người, ta hiện tại liền muốn đi truyền đạo giải hoặc. Thiên Tiên hơi trầm lại, ta là không có ý kiến. Bản cung có ý kiến, mới vừa vặn đến Linh Lung Thiên, nhìn cũng chưa từng nhìn vài lần, liền vội vã muốn truyền đạo a. Thải Doanh trừng mắt Chu Thư, một mặt giận dữ, trừ phi ngươi đem đáp án nói cho bản cung. Chu Thư lắc đầu, vậy không được, chúng ta tiếp tục xem a. Đáng ghét. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt bên trong lại có vẻ đắc ý, rất nhanh nàng liền phát hiện thú vị địa phương, chỉ về đằng trước một chỗ cực kỳ hùng vĩ đại môn, đó là vật gì a? Bản cung tốt giống như trước ở đâu nhìn thấy qua. Nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn Chu Thư, có phải là Tân Nguyệt Thành cái kia? Vâng, Tân Nguyệt Thành cũng có rảnh nguyên chi môn. Chu Thư gật gật đầu, có chút kinh ngạc, lâu như vậy sự tình, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Chương 4122, ngày đó. Đúng, gọi là Không Nguyên Chi Môn, bạn cũng nhớ tới. Thải Doanh thu hồi ánh mắt, cái này rất lớn, bất quá. Không Nguyên Chi Môn không có tác dụng gì à, chúng ta tiên thư thành mây thông so cái này tốt gấp trăm lần. Chớ nói nhảm. Chu Thư gõ nàng một cái, Thiên Tiên, cái này Không Nguyên Chi Môn, không phải dùng để truyền lại người tu hành à. Không là là truyền lại tiên khí tiên lực dùng. Thiên Tiên mang theo bụi bằng không gian rơi xuống Không Nguyên Chi Môn bên cạnh, các ngươi nhìn kỹ đi, tại cái này bên trong, nó gọi tiên môn. Tiên môn mở rộng, tiên khí đông lai. Nồng đậm tiên khí không ngừng từ cửa bên trong toát ra, trung quanh sương mù bừng bừng, vậy mà hình thành rất nhiều thiên nhiên tiên lực đám mây, đại đa số đều là tiên lực thuần bạch sắc, nhưng cũng có màu đỏ tử sắc, kia là càng thêm nồng đậm đã có đặc thù hiệu dụng tiên lực mây, đương nhiên lợi dụng hiệu quả cũng càng tốt hơn. Thải Doanh tinh tế cảm giác một hồi, kinh ngạc nói, những này tiên khí cũng quá nhiều quá tốt đi. So tiên thư thành muốn tốt rất nhiều. Chu Thư rất thản nhiên, cười nói, Linh Lung Tiên cái này tu luyện hoàn cảnh, để người ao ước a. Thải Doanh vô ý thức hỏi nói, những này là từ cái kia truyền đưa tới? Không đúng, để bản cung mình đến đáp. Những này tiên khí có chút cảm giác quen thuộc, giống như vừa rồi liền gặp được. Chẳng lẽ là La phủ giới chuyển tới? Nói ra miệng nàng lại cảm thấy có chút không đúng, nhìn về phía Chu Thư, chuyện này không có khả năng làm a. Đúng là La phủ giới đưa tới. Linh Lung Thiên Tiên ấm giọng nói, mỗi ngày giờ thìn đến buổi trưa, tiên môn đều sẽ tiếp thu được La phủ giới tiên khí tiên lực, đã cầm tiếp theo rất nhiều năm. Thật sự là bọn hắn a. Thải Doanh Như có chút suy nghĩ, rất nhiều năm là bao nhiêu năm? Thiên Tiên nghĩ nghĩ, cụ thể ta cũng nhớ không rõ, không sai biệt lắm xây tông sau liền bắt đầu đi. Khó trách Linh Lung Thiên phát triển được nhanh như vậy. Thải Doanh không khỏi sửng sốt, do dự nhìn về phía Chu Thư, bản cung không biết nên nói cái gì. Chu Thư cười nói, muốn nói cái gì liền nói, Thiên Tiên sẽ không ngại. Thải Doanh suy nghĩ mấy hơi, vẫn là không nhịn được, Linh Lung Thiên đệ tử một mực là dựa vào La phủ giới tới tu luyện. Huyền Linh Tông vì cái gì đối Linh Lung Thiên tốt như vậy a? Linh Lung Thiên như thế ỷ lại Huyền Linh Tông, làm sao còn có thể cùng bọn hắn đối nghịch đâu. Linh Lung Thiên Tiên nhìn xem nàng, ngươi cũng không đơn giản đâu. Thải Doanh quay đầu nhìn Chu Thư, bất mãn nói, nhìn xem, còn để bản cung nói, người khác chắc chắn sẽ không trả lời, vấn đề này, bản cung đều cảm thấy quá bén nhọn, quá ngay thẳng, cũng quá làm cho người hiểu lầm. Bất quá, chúng ta có phải là đến sai chỗ a? Linh Lung Thiên rõ ràng cùng Huyền Linh Tông chặt chẽ tương liên, căn bản không thể tách rời. Chu Thư cười cười, ngươi câu nói này mới khiến cho người hiểu lầm, chúng ta nhưng không đến nhầm địa phương. Thiên Tiên hiện ra mấy phân trịnh trọng, Thải Doanh, không phải Huyền Linh Tông đối Linh Lung Thiên tốt, đây thật ra là một trận giao dịch, là ta buộc bọn họ làm giao dịch. Ngươi làm sao làm được? Bước Huyền Linh Tông giao dịch. Thải Doanh sờ lên cằm, rõ ràng có chút không tin, có thể để cho Huyền Linh Tông liên tục không ngừng cung cấp tiên khí cho các ngươi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Linh Lung Thiên. Thiên Tiên bình tĩnh nói, tại Huyền Linh Tông không kịp ngăn cản thời điểm, ta ngay tại cái này bên trong sáng lập Linh Lung Thiên, sau đó đem Linh Lung giới xây. Thải Doanh sửng sốt một chút, a, cái này có quan hệ gì a? Chu Thư khẽ lắc đầu, ta trước kia nói một câu, gọi là giường nằm chi bên cạnh há để người khác ngủ say, ý tứ ngươi còn nhớ chứ? Ngươi khi bản cung cái gì cũng đều không hiểu a? Thải Doanh trừng mắt liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút nói, chính là giường của mình một bên, sao có thể để người khác ngủ yên, ý là ích lợi của mình không dung người khác xâm chiếm, phạm vi thế lực của mình không thể để cho. A, dường như minh bạch cái gì, nàng nhìn lên trước mặt tiên môn, thì ra là thế, Huyền Linh Tông căn bản không để những tông môn khác tiến vào La phủ giới, cũng không có khả năng để những tông môn khác tại La phủ giới phụ cận thành lập tiên thành, mà Linh Lung Thiên lại đem tiên thành xây đến cái này bên trong, nói rõ Linh Lung Thiên tiên làm được những tông môn khác làm không được sự tình, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám đối phó Linh Lung Thiên. Chu Thư có phần là hài lòng gật đầu, giống lão phụ thân cười, có giải tiến vào. Thải Doanh hì hì cười mấy lần, nhưng vẫn có chút không hiểu, là bởi vì Linh Lung Thiên Tiên rất lợi hại à? Thế nhưng là, Linh Lung Thiên Tiên lắc đầu, ta lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so Huyền Linh Tông những lao ra hỏa kia mạnh, mà lại ta chỉ có một người, Linh Lung Thiên sở dĩ có thể đợi tại cái này bên trong không đi, chủ nếu là bởi vì Linh Lung giới, cũng chính là lớn tiểu Linh Lung Thiên tồn tại. Nghĩ rõ ràng cái gì, Thải Doanh nhãn tỉnh sáng lên, bọn chúng sẽ tự bạo. Chu Thư khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, không sai biệt lắm, ngươi đã được đến ngươi muốn đáp án. Bản cung minh bạch, không hỏi. Thải Doanh rất nhanh đáp ứng, lại hỏi tiếp liền thật liên lụy ra đại bí mật, mang theo tươi cười đắc ý, cái này lớn tiểu Linh Lung Thiên tựa như là tùy thời có thể bộc phát bom, chỉ có thiên tiên mới có thể nắm giữ, một khi bộc phát, liền xem như La phủ giới cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương, cho nên Huyền Linh Tông không dám đối Linh Lung Thiên hạ thủ, ngược lại phải thật tốt lôi kéo, cái này tiên môn chính là Huyền Linh Tông lôi kéo Linh Lung Thiên điều kiện một trong. Linh Lung Thiên tiên nhẹ nhàng thở ra, nếu là lại hỏi tiếp, nàng thật là có chút không dễ làm. Mặc dù có nói hay chưa bí mật, nhưng lại làm sao có thể thật không có bí mật. Lớn tiểu Linh Lung Thiên tách ra cùng dung hợp, chính là Linh Lung Thiên bí mật lớn nhất. Hỏi trên đầu, nói cũng không phải, không nói cũng không phải, nàng kém chút liền cho rằng cái này Thải Doanh chính là Chu Thư cố ý dùng để điều tra bí mật, còn tốt Chu Thư kịp thời bỏ dở, bảo trì lẫn nhau tôn trọng, cũng biểu hiện ra thành ý. Có thể tại cái này bên trong thành lập tông môn, còn dùng thế lực bắt ép Huyền Linh Tông, quá thần kỳ. Thải Doanh nhìn xem Linh Lung Thiên Tiên, mắt trong mang theo chút kính ngưỡng, Thiên Tiên, bản cung thật rất bội phục ngươi. Khỏi phải bội phục ta là chui chỗ trống. Linh Lung Thiên Tiên hơi thở dài, may mắn thôi, hiện tại ta cũng không có khả năng lại làm được. Thải Doanh hiếu kỳ nói, là ngươi nhìn vận mệnh nhìn ra sao? Thiên Tiên hơi trầm lại, suy nghĩ một chút nói, làm chuyện này trước, ta còn thực sự không có đi nhìn vận mệnh trường hạ, ta chỉ là nghĩ, nếu như ta không thể đem Linh Lung Thiên xây ở La phủ giới, đánh tốt cơ sở, ta rất khó chiếm được chân chính phát triển, thế là cứ như vậy đi làm, cũng không nghĩ tới liền thành công. Thải Doanh dường như đoán được đáp án, như có điều suy nghĩ gật đầu, quả nhiên không thể đi theo vận mệnh đến a. Linh Lung Thiên Tiên trầm âm thanh nói, đúng vậy, nghe sáng tạo đạo giả lời nói về sau, ta hiện tại cũng rất ít đi quan sát vận mệnh trường hạ, ta nhìn thấy, kỳ thật đều là ta có thể hiểu rõ đến, mà ta không thể hiểu rõ đến, cũng sẽ không xuất hiện tại vận mệnh trường hạ bên trong. Cần mình đi mở sáng tạo đi mở ra, muốn thành thánh, ta chỉ có thể dựa vào mình, mà không phải dựa vào vận mệnh. Nói, liền đối Chu Thư thi lễ một cái, bàn cổ quật ngày đó, nhiều tạ thành chủ. Chu Thư ngay cả vội hoàn lễ, làm sao bây giờ còn tại đâu? Kia là thiên tiên mình lĩnh ngộ được, cho dù ta không nói cũng giống vậy. Linh Lung Thiên Tiên mỉm cười, ha ha, muốn là trước kia, ta sẽ cảm thấy ngươi câu nói này đúng, vận mệnh chú định ta sẽ biết, nhưng bây giờ, ta nhưng không tin. Nàng cười lên cả người lộ ra rực rỡ rất nhiều, cùng trước đó không giống, có yên hòa khí tức. Chương 4123, lợi ích cùng. Là kẻ hung hãn a. Linh Lung Thiên sự tình, Chu Thư thông qua các phương diện nghe ngóng hiểu rõ một chút, nhưng làm sao cũng không bằng Linh Lung Thiên tiên chính miệng nói ra cảm xúc sâu, đem tông môn cùng giới đặt ở La phủ giới bên cạnh, dùng thế lực bắt ép Huyền Linh Tông, có thể đi ra một bước này, không phải ngoan nhân còn có thể là cái gì? Chỉ tiếc Huyền Linh Tông có phòng bị, không có khả năng lại để xảy ra chuyện như vậy, bằng không, Chu Thư cũng muốn bắt trước làm theo một lần. Dùng hai cái giới dung chuyển La phủ giới căn cơ, khả năng Chu Thư còn làm không được, nhưng để La phủ giới đại thương nguyên khí, nhưng cũng không khó, cùng hiểu rõ trận giới về sau, liền dựa vào sôi trào máu của đế, liền đủ La phủ giới dạy vỏ mấy trăm hơn ngàn năm. Thu hồi cảm khái, Chu Thư mỉm cười nói, "Thiên Tiên, Tiên Đình bên kia không đối Linh Lung Thiên làm cái gì à?" "Tạm thời còn không có." Linh Lung Thiên Tiên thong dong nói, "Sẽ không có sự tình, ta cho ngươi cái bẫy, lợi dụng ngươi tiến vào bản cổ quật thu hoạch thánh khí, lại giết ngươi thu hoạch Tiên Đình ban thưởng, sau đó bởi vì thánh nhân quấy nhiều không thể thành công, này không phải ta chi tội, Tiên Đình cũng nói không nên lợi lỗi của ta chỗ." Thải Doanh nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, "Kỳ thật đây vốn chính là cái bẫy, đúng không?" Thiên Tiên rất thản nhiên, "Nếu như sáng tạo đạo giả chết rồi, đó chính là không chết, vậy thì không phải là." Thải Doanh cau mày, đè nén tâm lý bất mãn, bản cung không rõ, các ngươi làm việc làm sao đều chỉ thấy kết quả, trên thực tế chuyện này ngay từ đầu chính là sai, liền coi như chúng ta hai bên đều chiếm được chỗ tốt, cũng không thể nói chuyện này là đúng, mà hai người các ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Chu Thư hơi chấn động một chút, nhìn xem nàng nói, Thải Doanh, ta và ngươi nói qua, tại sao lại nhắc lên? Thải Doanh rất cố chấp, bản cung biết, ngươi nói luận việc làm không luận tâm, mọi thứ không thể nhìn điểm xuất phát như thế nào, chỉ thấy kết quả, nhưng bản cung chính là không rõ, điểm xuất phát sai, kết quả liền xem như đúng, đó cũng là sai. Ngươi nói đúng. Thiên Tiên ấm giọng nói, ta đích xác là làm sai, cho nên ta sẽ làm ra đền bù, thẳng đến các ngươi hài lòng mới thôi. Chu Thư khẽ lắc đầu, Thiên Tiên, ta không phải. Thiên Tiên phất phất tay, Chu thành chủ, ta biết ngươi không phải đang bức bách Linh Lung Thiên, cũng không phải cố ý để Thải Doanh nói những lời này, nhưng Thải Doanh nói lời đích thật là đúng, vậy ta liền phải tiếp nhận, ta vốn là có mưu đồ hai kiện thánh khí ý nghĩ, chỉ là tại căn cứ bản cổ quật kết quả tới làm một bước cuối cùng. Ta sai, liền lẽ ra nhận trừng phạt. Thải Doanh trệ trệ, bản cung không phải muốn đền bù, chính là cảm thấy không đúng. Nàng là nghĩ cái gì thì nói cái đó, thật không có cùng Chu Thư sớm thương lượng, cố ý nói những lời này ra. Không sao, thẳng thắn nói ra càng tốt hơn, đối Linh Lung Thiên cùng Tiên Thư Thành đều không phải chuyện xấu. Thiên Tiên cười nhạt một tiếng, giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Chu thành chủ, dù sao ngươi có yêu cầu gì, Linh Lung Thiên đều sẽ không tự tuyệt. Hiện tại chúng ta lợi ích cùng, yêu cầu của ta khẳng định đối với song phương đều có lợi. Nói ra, Chu Thư cũng không có gì tốt lo lắng, Huyền Linh Tông biết các ngươi tu tập thư chi đạo sự tình a? Thiên Tiên lắc đầu, trước mắt không có, phàm là tu tập thư chi đạo đệ tử đều không hề rời đi qua Linh Lung Thiên, Huyền Linh Tông không có cách nào phát hiện. Nàng nói đến rất tự tin, Chu Thư cũng không truy hỏi lý do, chỉ nhẹ gật đầu, có thể nhìn thấy vô số người vận mệnh Thiên Tiên, lời nói ra tự nhiên có đạo lý, nói Huyền Linh Tông không biết cũng không biết, cho dù Huyền Linh Tông gần trong gang tấc. Thiên Tiên dừng một chút, bất quá cùng thành chủ rời đi về sau, bọn hắn khả năng liền biết. Ta minh bạch, ta đến một chuyến nếu là dấu vết gì cũng không còn lại, Huyền Linh Tông cũng sẽ không tin tưởng ta là trả thù mà đến. Chu Thư cười gật đầu, lấy ra một viên thuốc đưa tới, Thiên Tiên, ta đến Linh Lung Thiên mục đích chủ yếu chính là cái này, bao hàm thư chi lực đan dược. Thiên Tiên nhìn chăm chú lên đan dược, nghi nói, thành chủ giống như có chút sốt ruột, đốt cháy giai đoạn không phải biện pháp tốt. Chu Thư lắc đầu, không phải, ngươi nhìn kỹ một chút, ta gọi nó làm vạn linh đan. Thiên Tiên nghiêm túc nhìn lại, ánh mắt lóe lên rất nhiều kinh ngạc, mặc dù chỉ là thất phẩm, nhưng bên trong kia nồng đậm sinh cơ, ngay cả rất nhiều cựu phẩm đan dược cũng không sánh nổi, mà lại những này sinh cơ rất đặc biệt. Nàng nhắm mắt một lát, tâm thần chấn động, rửa qua huyền hoàng giới kiến mục phục sinh rồi. Quả nhiên không thể gạt được Thiên Tiên. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, là từ mệnh vận trường hà bên trong nhìn thấy, đều xuất ra vật thật, làm sao có thể còn không nhìn thấy, chỉ là kiến mục vận mệnh. Làm sao cùng ngươi liền cùng một chỗ, ta thấy không rõ ngươi, cũng thấy không rõ hắn, nhìn xem Chu Thư, Thiên Tiên ánh mắt sáng tỏ, là ngươi nguyên nhân hay là hắn nguyên nhân, cũng hoặc đều là. Chu Thư, ngươi nhưng thật ra là kiến mục chuyển thế, có linh tính cùng hồn niệm, nhưng gần nhất mới đem chân thực thân thể bày ra. Chu Thư sửng sốt một chút, Thiên Tiên nghĩ quá nhiều, hắn là hắn, ta là ta, ta giúp hắn phục sinh, hắn giúp ta xây thành trì, vận mạng chúng ta tương liên, nhưng cũng không phải là một thể. Linh Lung Thiên Tiên thần sắc có chút nghiêm trọng, ta ước chừng minh bạch Chu thành chủ Tiên Thư Thành vì sao cường đại, có sáng tạo đạo giả, còn có kiến mục. Chu Thư lắc đầu, nghiêm túc phủ nhận, nguyên nhân thực sự là có một đám chân chính vì huyền hoàng giới phấn đấu người tu hành. Thiên Tiên xem thường, nhưng cũng không tranh luận, Dự Phượng Thành còn có Hứa Xương giới trận giới, có phải là đều cùng kiến mục có quan hệ? Đúng. Chu Thư gật đầu, bọn hắn trận giới đều dựa vào kiến mục, bất quá cùng Tiên Thư Thành so, tính ý lại không lớn. Quả nhiên là dạng này, thành chủ, ngươi đem kiến mục sự tình nói cho ta, là dự định để Linh Lung Thiên cũng có lấy kiến mục làm gốc trận giới. Thiên Tiên khẽ lắc đầu, thán nói, yêu cầu của ngươi, ta sẽ không phản đối, thế nhưng là làm như vậy đối Linh Lung Thiên không có chỗ tốt. Chu Thư cười cười, không có, thử ta không có nghĩ như vậy qua. Linh Lung Thiên cách La Phủ giới quá gần, tại cái này bên trong lưu lại kiến mục chi mầm trận giới, tương đương với cho Tiên Đình hỗ trợ, Dự Phượng Thành cùng Hứa Xương giới đều tại ngoại vực, trận giới đều tại Chu Thư cùng kiến mục không chế giới, nếu như xuất hiện dị thường, hoặc bị tiên giới phá hư, tùy thời đều có thể hủy bỏ, sẽ không lưu giới bất cứ dấu vết gì, mà lại Linh Lung Thiên bản thân trận pháp quan hệ trọng đại, không có bọn chúng cũng không có khả năng uy hiếp được La Phủ giới, tự nhiên cũng không thể cải tạo thành cái khác trận pháp. Thiên Tiên gật gật đầu, tâm cũng là bừng lòng, vừa rồi mới nói bất kỳ yêu cầu gì đều tiếp nhận, luôn không khả năng lập tức liền đổi ý. Người thành chủ kia đó chính là vì những đan dược này, định cho những cái kia tu tập thư chi đạo Linh Lung Thiên đệ tử. Không chỉ là tu tập thư chi đạo. Chu Thư lắc đầu, trầm giọng nói, ta hy vọng tất cả Linh Lung Thiên đệ tử tất cả đều dùng những này vạn linh đan tu luyện, chuyện này đối với các nàng rất có chỗ tốt, nhưng phải chú ý chính là, đan dược nhất định phải từ Thiên Tiên một người nắm giữ, đệ tử nhất định phải tại Linh Lung Thiên bên trong phục dụng, không thể đem đan dược mang ra Linh Lung Thiên, như thế liền sẽ không bị Huyền Linh Tông phát giác, cùng kiến một độ kiếp, tất cả Linh Lung Thiên đệ tử đều có thể đạt được bay vào tước. Tiến bộ, đến lúc đó khỏi phải lại lo lắng Huyền Linh Tông. Thiên Tiên nghe được tâm chấn động, nhất thời đều không có trả lời. Các đệ tử đều muốn phục đan, cùng kiến một độ kiếp, các đệ tử bay vọt, cái này Chu Thư, như độ vậy mà như thế lớn. Chương 4124, quá không khách khí. Linh Lung Thiên Tiên lấy lại bình tĩnh, ta nhóm này đệ tử, chính là của ngươi quân cờ rồi. Còn muốn giúp kiến một độ kiếp, tuyệt không phải quân cờ, các nàng gánh vác đến kiếp số sẽ không nhiều, mà độ kiếp sau ích lợi thì tuyệt đối đáng giá mạo hiểm. Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, Thiên Tiên không muốn một cái cường đại Linh Lung Thiên a. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, Linh Lung Thiên thực lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi, một cái trưởng quản tông môn lại tăng lên gấp đôi, liền xem như Huyền Linh Tông cũng không dám lại nhằm vào đi. Thiên Tiên thản nhiên nói, Linh Lung Thiên tại bên cạnh, bọn hắn vốn là không dám nhằm vào. Trước đó không lâu Thiên Tiên còn tại nói khắp nơi nhằm vào đâu. Chu Thư nở nụ cười, những kim này đúng, mặc dù rất đau đầu, nhưng còn không đáng phải làm cho thiên tiên vì thế liều cho cá chết lưới rách. Hiện tại giữa các ngươi chính là lẫn nhau thăm dò, ai cũng sẽ không chạm đến ranh giới cuối cùng, chỉ là bởi vì Linh Lung Thiên bản thân thực lực, thiên tiên không thể không tạm thời bị khuất. Thiên tiên trầm giọng nói, nhưng lần này độ kiếp, ngươi cảm thấy sẽ không chạm đến Huyền Linh Tông ranh giới cuối cùng. Hội. Chu Thư rất nghiêm túc nói, nhưng chạm đến chính là trước mắt ranh giới cuối cùng, đợi đến bọn hắn hiểu rõ Linh Lung Thiên thực lực, ranh giới cuối cùng liền sẽ tiến một bước hạ xuống, trở nên không còn là lằn ranh, Linh Lung Thiên căn bản không có gì đáng lo lắng, đến lúc đó thiên tiên cũng khỏi phải lại bị khuất. Thiên tiên hơi nghi hoặc một chút, ngươi xác định kiến một độ kiếp có thể mang đến như vậy lớn chỗ tốt? Kỳ thật rất bảo thủ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, thiên tiên, ta mang đến 1 triệu khỏa vạn linh đan. Linh Lung Thiên tiên đô sửng sốt một chút, 1 triệu khỏa, đáng giá bồi dưỡng đệ tử dùng nhiều một chút, tương lai gánh chịu kiếp số cũng sẽ lớn hơn một chút, phổ thông đệ tử dùng đến ít một chút, bình quân một người đệ tử dùng 100 khỏa, đây chính là 10.000 tên đệ tử, thực lực đạt được bay vọt 10.000 đệ tử, đôi này Linh Lung Thiên lớn bao nhiêu trợ giúp, thiên tiên hẳn là minh bạch. Chu Thư nhìn nàng một cái, tiếp lấy nói, mà lại 1 triệu không phải hạn mức cao nhất, ta có thể cung cấp càng nhiều, tại 100 năm sau kiến một độ kiếp trước đó, 2 triệu, 3 triệu cũng không có vấn đề gì. 2-3 triệu dạng này đan dược. Linh Lung Thiên Tiên nhìn xem lòng bàn tay đan dược, trầm ngâm nói, vậy còn dư lại đan dược làm sao bây giờ? Chu Thư trầm âm thanh nói, trừ phi là người ta, không phải không thể lại tiến vào tiên giới, cho nên Linh Lung Thiên có thể đem đệ tử từng nhóm phái đi ra, đi tiếp thu chúng ta vạn linh đan, dự phượng thành cũng tốt, cái khác tiên thành cũng tốt, chỉ cần tại ngoại vực đều có thể, ta bên này cũng thuận tiện phối hợp. Thiên Tiên rất nhanh lên một chút đầu, rất không tệ, vậy ta đáp ứng. Thiên Tiên sảng khoái. Chu Thư nở nụ cười, vốn cho rằng phải tốn nhiều một chút miệng lưỡi, hiện tại liền đem đan dược cho ngươi đi. Thiên Tiên gật đầu, trồng chất tại trước mặt là được, ta sẽ thu lại. Chu Thư cũng không nhiều lời, 1 triệu đan dược rất nhanh trồng ở trước mắt, hắn không lo lắng bị lừa, chỉ cần những đan dược này tại Linh Lung Thiên kia bên trong, liền có thể phát huy tác dụng, nếu như không phân phối đến các người đệ tử tay bên trong, thua thiệt là Linh Lung Thiên mà không phải Tiên Tư Thành. Linh Lung Thiên tiên vung tay lên liền thu vào, 1 viên không thiếu. Chu Thư chưa phát ra nói, ha ha, Thiên Tiên nói đùa. Phân thân của ta đã tại xử lý, rất nhanh ngươi liền có thể tại giới bên trong nhìn thấy đệ tử phục đan. Thiên Tiên khẽ miệng mang theo mỉm cười, kiến mục là ngươi, đan dược cũng là ngươi, đệ tử lại là của ta. Ta cảm thấy Linh Lung Tiên tựa hồ chiếm rất nhiều tiện nghi, có chút ngượng ngùng, thành chủ còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Chu Thư cười nói, sự tình còn có không ít, bây giờ lại không cần phải gấp gáp. Ừm. Thiên Tiên nghĩ đến cái gì, rượu suốt ngày bên kia thần tích, là ngươi làm a? Chu Thư hơi trầm lại, là tùy Như Phủ nói. Thiên Tiên sửng sốt một chút, Như Phủ? Không có đi, nàng cùng ta đồng thời trở về, cũng không có đi qua rượu suốt ngày. Chu Thư dừng một chút, kia không có việc gì, đích thật là ta lấy ra, ta tại Thánh Nhân Chi Môn bên trên lưu lại non nửa vốn phù điện, kia bản phù điện là bản cổ quật đã được, tùy Như Phủ hẳn là cũng biết, cho nên ta mới hỏi như vậy. Thiên Tiên cười nhạt một tiếng, ngờ tới là ngươi, hiện tại rượu suốt ngày thế nhưng là náo nhiệt, chúng ta bên này đều có chút đệ tử quá khứ chiêm ngưỡng thần tích. Chu Thư như có chút suy nghĩ, náo nhiệt điểm tốt, náo nhiệt lời nói, tiên đỉnh cũng không dám trắng trợn đối rượu thành tiên hạ tay.